Chương 2364, đưa dược. Chương 2364, đưa dược quân tọa, vị này hảo chuẩn thương pháp, liền hắn cảnh vệ cũng là như thế. Có thể hay không điều cho chúng ta sử dụng a? Liêu sư trưởng nhìn phía trước Trương Tiên Hạo đám người thương pháp, cũng là ngây ngẩn cả người, ngươi nghĩ đều đừng nghĩ, ta còn muốn đâu, thương pháp chuẩn cũng liền thôi, mẹ nó, tiểu tử này là một nhân tài, hơn nữa vẫn là tướng tài a, trừ bỏ đại quy mô tác chiến không có chỉ huy quá, chiến trường kinh nghiệm, ta từ trên người hắn thấy được tưởng lão tiên sinh bóng dáng. Dư tướng quân cũng là vẻ mặt cảm thán thật nhanh. Đúng lúc này, bọn họ mới nói mấy câu, tiền tuyến Nhật Bản súng máy trận địa cũng trực tiếp tăng dã, mặt sau binh lính trực tiếp vọt đi lên, sau đó cùng Nhật Bản người trực tiếp treo cổ tới rồi cùng nhau thổi xung phong hào, toàn quân áp thượng. Là đô. Theo xung phong hào vang lên, toàn bộ sư dư lại người toàn bộ xông ra ngoài, cho dù là Liêu sư trưởng, dư tướng quân cũng dẫn theo súng trường, mang lên lưới lê, thậm chí còn mang lên mũ sắt, trực tiếp vọt đi lên. Mà Trương Thiên Hạo năm người giống như sát thần, không ngừng vọt vào Nhật Bản người đội ngũ bên trong, điên cuồng tàn sát lên, so sánh mà nói, Trương Thiên Hạo căn bản chính là một cái giết chóc máy móc, kia tốc độ, lực lượng, cơ hồ là đấu đá lung tung. Chiến trường thực mau liền thấy được vô số binh lính dây dưa tới rồi cùng nhau, Nhật Bản người vốn dĩ hữu hiệu phòng thủ cũng thành một câu chê cười, thương vong nháy mắt lớn lên. 2 giờ sau, Trương Thiên Hạo đứng ở trên chiến trường, thở hổn hển, cũng là vẻ mặt hưng phấn, mà hắn bốn cái cảnh vệ cũng đi theo hắn phía sau, hơn nữa là mỗi người mang lên. Dư quân trưởng, Liễu sư trưởng, Diệp sư trưởng cũng là mang theo một thân huyết đứng ở chiến trường, toàn thân mỏi mệt, nhưng trong mắt vẫn là che giấu không được từng trận ý cười tướng quân, hiện tại còn không phải đắc ý thời điểm, còn thỉnh nhanh chóng quét tước chiến trường, chuẩn bị triệt thoái phía sau, mặt khác, còn muốn cứu trị người bệnh, thông chi thứ 199 sư triệt thoái phía sau đến đạo thứ 3 phòng tuyến mặt trên. Trương Thiên Hạo thở hổn hển một ngụm khí thô, liền chạy tới dư tướng quân bên người, đem tình huống nói một chút. Hảo tiểu tử, ngươi không đến quân doanh tới, thật là nhân tài không được trọng dụng, ta cho ngươi một cái thiếu tướng sư trưởng, như thế nào? Đừng à, ta còn trẻ tuổi, còn tưởng nhiều sinh mấy cái nhi tử đâu, đến lúc đó, lấy nhà các ngươi khuê nữ, thật tốt. Trương Thiên Hạo cũng trực tiếp khai nổi lên vui đùa, tùy ý mà nói, đồng thời cũng là một lau mặt thượng máu tươi, tức khắc hắn mặt liền hoa. Tiểu tử ngươi, cái này không cần ngươi nhiều lời, bên kia Nhật Bản thứ 69 liên đội ở chỗ này bị chúng ta tiêu diệt lúc sau, đã triệt thoái phía sau, thứ 199 sư bên kia đã thối lui đến đạo thứ 3 phòng tuyến thượng. Kiêu hảo, cuối cùng không có cô phụ tướng quân kỳ vọng. Trương Thiên Hạo cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc bên này ăn luôn Nhật Bản người hơn 4000 người liên đội, xem như một cái thắng trận lớn, chỉ là bọn hắn nơi này thương vong vẫn là quá lớn. Lão Liêu, Lão Diệp, cho các ngươi giới thiệu một chút, đây là trung thống Trương Thiên Hạo, cũng chính là tới điều tra Lão Diệp, bị ta mạnh mẽ lưu lại, bất quá, các ngươi không cần đối ngoại nói, rốt cuộc thân phận của hắn có chút mất cảm, các ngươi biết liền được rồi. Dư tướng quân trực tiếp đem Trương Thiên Hạo kéo đến bên người, cấp hai vị sư trưởng giới thiệu lên điều tra ta. Kia Diệp sư trưởng cũng là sửng sốt, càng là nghe được là trung thống người, đôi mắt đều có chút đăm đăm. Lão Diệp, ngươi cái gì biểu tình? Lúc này đây tác chiến kế hoạch đó là hắn chế định, hết thảy đều ở hắn dự kiến bên trong, chỉ tiếc không thể vì tiểu tử này thành công, chúng ta đều có chút ngượng ngùng. Các vị tướng quân, cái này vẫn là thôi đi, ta còn ở Diên An bên kia đốc tra Diên An văn hóa giáo dục công tác đâu, các ngươi cũng không thể hãm ta với bất nghĩa à. Trương Thiên Hạo cũng trực tiếp đánh một cái ha ha mà nở nụ cười. Được rồi, đêm nay ta thỉnh ngươi uống rượu, đánh lớn như vậy thắng trận, ta như thế nào cũng ngượng ngùng không hồi báo một chút đi. Dư tướng quân vẫn là cười ha ha lên kế hoạch, tướng quân rượu, ta chính là mong đã lâu, ở bộ chỉ huy bên kia đều mau hơn phân nửa tháng, tích rượu mặn dính, luôn là lấy trà đại biểu, tướng quân, ngươi cũng không phải là người tốt nga, liền một chút rượu đều không cho. Thương tâm, thương tâm tới rồi tổng tài bên kia, ta cũng muốn thảo một chén rượu. Nói ngươi béo, ngươi còn xuyên tượng a. Nhìn Trương Thiên Hạo cùng Dư tướng quân hai người chuyện trò vui vẻ, mặt khác hai người cũng minh bạch, lúc này đây tác chiến chỉ huy tuy rằng là Dư tướng quân, nhưng kế hoạch chế định lại là Trương Thiên Hạo, cũng không khỏi thái độ tốt nhất không ít. Rốt cuộc mỗi người đối với trung thống đều sẽ không có ấn tượng tốt, hiện tại ra Trương Thiên Hạo như vậy một cái quái thai, bọn họ cũng chỉ có thể cười khổ, đặc biệt là Diệp sư trưởng, càng là cười khổ liên tục điều tra hắn, kết quả lại thành giúp bọn hắn đánh Nhật Bản quỷ tử. Đúng lúc này, một cái cảnh vệ chạy tới, đối với dư tướng quân lớn tiếng mà nói, báo cáo, tổng chỉ huy bộ điện báo, thỉnh ngài xem xét. Dư tướng quân vừa nghe, cũng không khỏi buông thương, liền tiếp nhận điện văn nhìn lên nhìn vài lần sau, cũng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, muốn chúng ta lại kiên trì một tuần, mẹ nó, nếu không phải lúc này đây có thể xóa sạch một cái liên đội, đừng nói một tuần, 3 ngày đều quá sức. Gửi điện trả lời, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Hắn lập tức nói một câu, sau đó liền mang theo mọi người trở về đi. Buổi tối, Trương Thiên Hạo lại một lần về tới quân bộ bộ chỉ huy, mà bọn họ trên bàn lại bãi một phần chiến tổn hại báo cáo, thứ 199 sư trực tiếp kiên trì một ngày, tổn thất quá nửa, 5 cái đoàn, trực tiếp tổn thất 2 cái nửa đoàn. Mà mặt khác 2 cái sư, tại đây một hồi đại chiến bên trong, tổn thất cũng là tương đương thật lớn, chiến tổn hại tiếp cận 4 thành, vết thương nhẹ còn bất kể tính ở bên trong tướng quân, không cần phải thương tâm, chiến tranh đó là như vậy, không phải ngươi chết, đó là ta mất mạng, nhiều ít huynh đệ chết trận xa trường, cũng coi như là chết có ý nghĩa. Hắn thanh âm cũng có chút trầm thấp, chỉ là trận này vượt qua vạn người thương vong, một cái quân mới bao nhiêu người, đã tới rồi thương gần động cốt nông nôi. Đúng rồi, tướng quân, chúng ta binh lực bổ sung mặt trên nói như thế nào? Chỉ bổ sung 2 cái đoàn, chỉ đạt tới chiến trước 8 phần, hơn nữa dược phẩm kỳ thiếu, không có cách nào à? Dư tướng quân thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói một câu như vậy à, tướng quân, ta tới thời điểm, còn nhớ rõ mang theo một cái đại cái dương đâu, bên trong có 3000 chi sụ phản ý là mì đờ, xem như ta cá nhân chi viện các huynh đệ. Trương Thiên Hạo cũng thở dài một hơi, loại này dược, hắn vẫn là tại Thượng Hải mang lại đây, cũng không có nhiều ít, lúc này đây đưa ra đi, chính là tặng hơn phân nửa 3000 chi sụ phản ý là mì đờ. Dư tướng quân cũng là sửng sốt, cơ hồ không thể tin được nhìn Trương Thiên Hạ Ân, "A Phong, an bài người cho chúng ta trong phòng cái dương nâng ra tới, cẩn thận một chút, bên trong tất cả đều là dược phẩm, nâng đến nơi đây, cấp bị thương các huynh đệ dùng dược." "Là." A Phong trên người cũng là băng bó không ít địa phương miệng vết thương, chẳng qua sớm đã bị Trương Thiên Hạo đánh thượng bẹn mìn lìn, không phải hắn không nghĩ cấp mặt các huynh đệ dùng, hắn nơi này chỉ có mấy chục chi, như mối bỏ biển mà thôi. Trương khoa trưởng, ta đây đại biểu các huynh đệ cảm ơn ngươi. Dư tướng quân vừa nghe Trương Thiên Hạo mang đến còn có 3.000 chi sụ phản ý là mỹ đờ, cũng là sử sốt, lập tức hướng hắn kính thi lễ. Rốt cuộc 3.000 chi ô tán có thể cứu sống bao nhiêu người, hắn trong lòng so với ai khác đều rõ ràng, huống chi hiện tại loại này dược một dược khó cầu, toàn bộ quân đội cũng không có nhiều ít dược dùng, đây chính là Tuyết Trung đưa than hành vi tướng quân, không được, không được, các huynh đệ ở tiền tuyến liều mạng. Huynh đệ ta cũng chỉ là buôn lậu một ít dược phẩm, vẫn luôn tồn, hiện tại có thể cứu các huynh đệ mệnh, kia cũng là đáng giá. Trương Thiên Hạo cũng là đáp lễ lại, nghiêm túc nói, ta cùng các huynh đệ trả giá tánh mạng tới nói, tiền đối chúng ta còn có cái gì ý nghĩa đâu, nếu các huynh đệ có thể sống sót, ta từ bỏ sở hữu tiền, cũng lại sở không tiếc. Chương 2365, tiệc tiễn đưa. Chương 2365, tiệc tiễn đưa. Buổi tối, Trương Thiên Hạo cùng Dư tướng quân, phó quân trưởng, tham mưu trưởng bốn người ngồi ở chỗ kia, trên bàn bày bốn cái đồ ăn, hai bình rượu. Theo lý thuyết không nên uống rượu, nhưng bọn hắn ba người vẫn là ban quan, thỉnh Trương Thiên Hạ uống rượu, rốt cuộc này phân tình, bọn họ thứ 26 quân nhớ kỹ đồng thời công lao bọn họ cũng lãnh, mà thứ 26 quân rất nhiều người mạng sống, càng là thừa Trương Thiên Hạ một cái thiên đại nhân tình. Rốt cuộc đến bây giờ, Trương Thiên Hạ một hàng năm người, cái gì cũng không có muốn, trừ bỏ thảo một chén nước rượu ngoại, liền không còn có mặt khác yêu cầu Thiên Hạ, nếu không, ngươi thật sự lưu lại đi, không cần đi Diên An. Không được à, nếu không đi, sẽ có rất nhiều phiền toái, thế thân đi, nhưng này cũng không được, rốt cuộc bên kia người, luôn nhìn đến ta không xuất hiện, tổng hội hoài nghi. Hắn cũng là thở dài một hơi, đúng rồi, ta nơi này còn để lại một hộp dược, đưa là ta đưa cho ba vị trưởng quan, chỉ có 5 chi, không có cách nào, cái này dược, hiện tại thật sự là khó làm, cho dù là muốn làm đến đều khó khăn. Có tiền mua không được. Hắn từ trong túi lấy ra một hộp thuốc tây, đó là vẹn minh lìn, hiện tại tốt nhất thuốc hạ sốt cái này. Ba người đều là biết hàng người, cho dù là bọn họ nơi này, cũng không có một chi như vậy quý trọng dược cái này, chúng ta nhận lấy, về sau nếu có chuyện, kêu chúng ta một tiếng, quản chi vượt lửa qua sông cũng lại sợ không tiếc. Dư tướng quân trực tiếp nhận lấy này hộp dược, giao cho cảnh vệ hảo hảo thu hồi tới đây là cứu mạng dược, tiểu tâm lại tiểu tâm cũng sẽ không có sai, ngày mai ngươi liền rời đi, như vậy đi, ta điều một chi cảnh vệ ban cho ngươi, trên đường cũng hảo có một cái chiếu ứng, ngươi xem coi thế nào. Tiêu hành, này dọc theo đường đi thật đúng là không lớn thái bình, có một cái cảnh vệ ban, ta đây liền nhận lấy. Trương Thiên Hạo cũng không có khách khí cũng liền khách khí tới, hôm nay buổi tối, chúng ta bốn cái một người nửa cân, liền vì Trương lão đệ tiệc tiễn biệt. Cảm ơn, cùng nhau uống. 3. Mà liền ở Trương Thiên Hạo bọn họ uống rượu thời điểm, tổng chỉ huy bộ nơi đó nhìn chiến báo cũng là giật mình thật sự, rốt cuộc một cái quân chắn một cái lữ đoàn tiến công, thế nhưng ăn luôn hai cái liên đội, đây chính là một lần thắng trận lớn, cơ hồ là không dám tưởng tượng cái này lao dư lúc này đây có phải hay không ăn thương dược như vậy hưng phấn, trực tiếp bắt lấy hai cái liên đội quỷ tử hơn 5.000 quỷ tử a, một cái quân khi nào dài quá lớn như vậy bản lĩnh, không phải là tiểu tử này nói dối quân công đi. Tra một chút, ngươi dẫn người đi tra một chút, hơn 5.000 quỷ tử chiến tổn hại còn không đến một so tam, trước kia cũng không phải là như vậy, trước kia đều là mẹ nó một so bốn hoặc là một so năm. Tiêu hành, hai người liền ở chỗ này định ra điệu, sau đó liền chuẩn bị phái người đi tra dư tướng quân bên kia tình huống ba. Diên An, Tần Ngọc Hương về tới chính mình chỗ ở, bởi vì Trương Thiên Hạo đã đến, vẫn là quyết định đem nàng điều đến Diên An tới cùng Trương Thiên Hạo thấy thượng một mặt. Nhưng làm nàng không nghĩ tới, cái này Trương Thiên Hạo thế nhưng là giả, nàng có chút không lớn minh bạch Trương Thiên Hạo đây là có ý tứ gì, hoặc là có cái gì mà khác mục đích, cái này cút đi, sẽ không có đánh cái quỷ gì chủ ý đi. Nàng tưởng không rõ, nhưng vẫn là quyết định chờ đợi, rốt cuộc có thể biết được nàng cùng Trương Thiên Hạo là phu thê quan hệ người, thật đúng là không có mấy cái, trừ bỏ mặt trên mấy cái thủ trưởng. Còn có lao đại tỷ cùng với tiểu ngọc chẳng lẽ hắn rời đi? Đây là một cái dấu người thay mắt sao? Hoặc là đi chấp hành cái gì quan trọng nhiệm vụ đi? Ngồi ở trên giường, suy nghĩ trong chốc lát, thật sự là nghĩ không ra, nàng cũng chỉ có thể từ bỏ mặt khác ý tưởng, chuẩn bị chờ hai ngày, tiếp tục đi Thái Hành Sơn lữ bộ, tiếp tục làm nàng công tác ba. Tiểu tử này, thế nhưng thật sự cái gì cũng không làm, đại môn không ra, nhị môn không mại. Từ Ân Tằng ngồi ở trong văn phòng, một ngày công tác xuống dưới, hắn cũng có chút mỏi mệt. Nhưng nhìn đến hôm nay Trương Thiên Hạo tình huống, hắn cũng có chút sợ không rõ Trương Thiên Hạo rốt cuộc đánh cái gì chủ ý, rốt cuộc nghe lời cũng không đến mức như vậy, nghe lời đi, này cũng quá nghe lời tiểu hoàng, ngươi nói Thiên Hạo rốt cuộc suy nghĩ cái gì đâu? Ta cũng không biết, khả năng Trương khoa trưởng bên kia sự tình tương đối nhiều, hoặc là nói, không nghĩ cùng bên kia người tiếp xúc, rốt cuộc hắn là phân đến nhẹ nhàng trọng. Ta biết hắn phân đến nhẹ nhàng trọng, nhưng không ra đi đi một chút, thậm chí rất nhiều hoạt động đều không muốn đi tham gia, trực tiếp đem chính mình nhốt ở trong phòng, không có việc gì nhìn xem thư, uống uống trà linh tinh, này cũng quá trò đùa đi, ít nhất hắn trên danh nghĩa vẫn là một cái văn hóa giáo dục chuyên viên đi. Từ Ân Tằng cơ hồ quá 2-3 thiên liền thu được bên kia tin tức, cũng là trong lúc nhất thời vô ngữ đến cực điểm tính. Tiểu tử này rốt cuộc trong hồ lô bán chính là cái gì dược, ta thật đúng là đoán không rõ, bất quá như vậy cũng hảo, Tị Hiểm, đây là một cái nhất buồn, cũng là biện pháp tốt nhất. Cục trưởng, ta xem Trương khoa trưởng giống như có điều cố kỵ dường như, nếu không một người ở bên kia đã nghẹn hơn một tuần, đều không có ra cửa đi một chút, này rõ ràng có chút khác thường. Ta cũng biết khác thường, mới nghi hoặc. Chỉ là hai người tùy ý cho chuyện, lại cuối cùng vẫn là không có làm minh bạch, Trương Thiên Hạo rốt cuộc muốn làm gì, cũng là một đầu mở mịt ba. Thứ 26 quân bộ nội, Trương Thiên Hạo nhìn A Phong bốn cái, cũng là nở nụ cười thiếu gia, chúng ta ngày mai sáng sớm liền đi thôi. Đúng vậy, không thể lại ở chỗ này nhiều ngây người, lại nhiều ngốc, bên kia nghi hoặc liền sẽ gia tăng, này đối chúng ta tới nói, cũng không phải một chuyện tốt, rốt cuộc ta thân phận còn ở Diên An bên kia. Nếu khiến cho bên kia người chú ý, rất có thể đem ta kéo đi điều tra, đây là thực phiền toái sự tình. Trương Thiên Hạo cũng là có chút bất đắc dĩ, hiện tại thứ 26 quân bên này không có nhiều ít áp lực, hắn cũng coi như là tới một hồi chiến trường, tự mình đến tiền tuyến đi đánh một hồi đại trượng. Hắn nửa nằm tại hành quân trên giường, sau đó nhàn nhạt mà nói thiếu ra, cũng đúng, chúng ta là hẳn là đi trở về, chúng ta ở chỗ này thời gian đã cũng đủ lâu, thật sự nếu không trở về, bên kia khả năng thật hoài nghi chúng ta. Đúng vậy, bên kia nhiệm vụ cũng không sai biệt lắm muốn kết thúc, là muốn chúng ta chuẩn bị hồi trùng khánh, rốt cuộc chỉ là một cái điều tra đốc tra chuyên viên. Vài người liền ở chỗ này nhỏ giọng mà trò chuyện lên. Mà cùng lúc đó, Nhật Bản người nào đó sư đoàn trong bộ chỉ huy, thỉnh thoảng truyền đến từng trận bạch bạch bạch thanh âm bạ cạ, bạ cạ, một cái lữ đoàn, ngươi cho ta lưu lại cái gì, 1/3 binh lính đều không đến, trực tiếp tổn thất vượt qua 2/3, ngươi là như thế nào mang binh? Ha y y. Bạch bạch bạch. Lại là một trận bàn tay đánh tiếp, kia cầm đầu sư đoàn trưởng thiếu tướng cơ hồ sắp khí điên rồi, một cái quân người Trung Quốc, lại còn có dùng tới đặc chủng đạn, thế nhưng không có bắt lấy tới, hơn nữa tổn thất như thế thảm trọng. Đế quốc mặt đều bị ngươi ném hết, trước kia một cái đại đội trực tiếp đánh trúng người trong nước một cái sư, thậm chí một cái quân, hiện tại đến hảo, hai cái liên đội chôn vùi ngươi tay thành, ngươi mẹ nó chính là heo à, hơn nữa vẫn là nhất xuẩn heo. Kia sư đoàn trưởng rõ ràng là chưa hết giận, tổn thất cũng quá lớn, lớn đến liền hắn đều phải bị mặt trên hỏi trách, hiện tại nói cho ta nghe một chút đi, ngươi ở tiền tuyến rốt cuộc là như thế nào chỉ huy, còn phải hướng ta cầu viện, bà cả. Kia lữ đoàn cũng là tương đương bất đắc dĩ, liền bắt đầu đem chiến trường tình huống cùng sư đoàn nảy nở thủy hội báo lên. Theo hắn hội báo, kia sư đoàn mặt dài thượng biểu tình cũng chậm rãi trở nên ngưng trọng lên. Rốt cuộc dư tướng quân bên này nhằm vào chính mình như thế, phát huy bọn họ ưu thế ra tới, sau đó cùng bọn họ đánh, làm cho bọn họ không thích hướng tân chiến pháp, ăn một cái lô nặng cho ta chuẩn bị một phần chiến báo phân tích. Lan uống lên cả đêm rượu, Trương Thiên Hạo cũng không có lại ra quân doanh, mà là cùng vài người đi ra doanh trại, ngốc tại bên ngoài nhìn bên ngoài thiên. Rốt cuộc doanh trại bên trong vẫn là tương đương nhiệt, cho dù là hiện tại thân thể hắn không có bao lớn cảm giác, nhưng khí vị cũng không phải như vậy dễ ngửi thiếu ra. Ngày mai liền đi rồi, thoạt nhìn ngươi thật là có điểm nhi luyến tiếc nơi này, nếu không lại ở lâu một đoạn thời gian cũng đúng. Lúc này, bên cạnh Tôn Duyệt cũng nhìn ra Trương Thiên Hạo nội tâm không thoải mái, cũng nhỏ giọng mà lại nhắc nhở một câu nói không cần, chúng ta đã làm được đủ nhiều, lại lưu lại lại có ý tứ gì đâu, hiện tại trận này trượng tìm được cái này phân thượng, cũng không sai biệt lắm, lập tức liền tháng 9, chúng ta rời đi Tân Kinh cũng gần một năm thời gian, mặc kệ thế nào, ít nhất còn phải đi về một chuyến. Thiếu ra, chúng ta có thể trở về sao? Khẳng định là có thể trở về, rốt cuộc hiện tại nơi này sự tình, cùng chúng ta thật sự không có bao lớn quan hệ, hơn nữa ngươi phải biết rằng, từ cục trưởng bên kia đem ta đặt ở hành động đội đệ nhị khoa, đến bây giờ cũng chỉ là một cái quang côn tư lệnh, mục đích đã thực rõ ràng. Trương Thiên Hạo thở dài một tiếng, loại này nửa vời vị trí, hắn thật đúng là có chút khinh thường. Tôn Duyệt vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức liền không ở lên tiếng. Bốn cái bồi Trương Thiên Hạo đứng ở bên ngoài xem nổi lên giã ngoại phong cảnh tới, rốt cuộc bọn họ hiện tại vị trí bộ chỉ huy, thật đúng là tại giã ngoại. Liền ở năm người đứng ở bên ngoài nói chuyện phiếm thời điểm, liền thấy được cách đó không xa chỉ huy bên trong vang lên bén nhọn tiếng còi, liền thấy được một cái cảnh vệ từ bên trong chạy ra tới đồng thời, một tiếng súng vang trực tiếp từ bên trong truyền đến, cái kia chạy ra cảnh vệ trực tiếp ngã trên mặt đất, cái gáy trực tiếp toát ra huyết hoa, một cái trong tay cầm súng lục tham nhu từ bên trong đi ra đi, qua đi nhìn xem. Vài phút sau, bọn họ 5 người liền đi tới bộ chỉ huy bên ngoài, mà lúc này đồng dạng thấy được dư tướng quân vẻ mặt xanh mét đứng ở nơi đó, mà trên mặt đất còn cột lấy một cái tham nhu đến nỗi một cái khác phó quân trưởng cùng với tham nhu trưởng, cũng là đồng dạng đứng ở hắn phía sau, vẻ mặt nghiêm túc. Mà ngã trên mặt đất cái kia tham nhu, Trương Thiên Hạo cũng nhận thức, là toàn bộ quân bộ tham nhu chung một cái, hơn nữa chỉ là một cái thượng úy quân hàm. Trương Thiên Hạo cũng không biết vì cái gì bị trói ở chỗ này, nhưng hắn biết, vừa rồi tiếng súng, hiển nhiên là có chuyện đã xảy ra dư tướng quân, phát sinh sự tình gì. Dư tướng quân nhìn Trương Thiên Hạo 5 người chạy tới, cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, không khỏi thở dài một hơi. Thiên Hạo, hoàn toàn là gia môn bất hạnh, thượng một lần đã tra ra một cái, không nghĩ tới, ta nơi này còn có một cái, chỉ là tàng đến cũng đủ thâm, vẫn luôn không có phát hiện, ngày hôm qua ngươi không phải nói chế định cụ thể kế hoạch sao, không nghĩ tới, thế nhưng thực sự có người tới trộm ta tác chiến kế hoạch. À, kia cũng chỉ là ta thuận miệng nói, làm cái bộ dáng cấp gạt người, không nghĩ tới, thế nhưng thực sự có người bị lừa đến, hơn nữa là lừa đến như thế sâu. Hắn cũng không nghĩ tới, sẽ là cái dạng này kết quả. Thiên Hạo, thật đúng là không nghĩ tới, trong nhà ra chuyện như vậy, bất quá, không quan hệ, ngươi đi trước nghỉ ngơi đi, ta xử lý xong rồi, mặt khác sự tình, ngày mai buổi sáng rồi nói sau. Là, Trương Thiên Hạo nghe được dư tướng quân nói như vậy, cũng không hảo lại ở chỗ này nhiều ngốc. Rốt cuộc đây là bọn họ ra sự, hắn tùy ý nhúng tay, kia liền không lễ phép hành vi. Xoay người liền hướng về lai lịch đi đến, đồng thời nhìn nhìn toàn bộ quân doanh, trên cơ bản hiện tại cũng muốn dọn đi rồi, nơi này lập tức liền muốn làm chiến trường. Lại ngốc đi xuống cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa ba. Một đêm không nói chuyện, Trương Thiên Hạo vẫn là ngủ một cái hào giác, rốt cuộc hắn hiện tại cũng không có bất cứ chuyện gì, chỉ là dừng lại ở chỗ này, ngày mai liền phải rời khỏi. Vạn sự cùng hắn không quan hệ, hắn cũng không có khả năng đi quản nơi này sự tình. Ngày hôm sau sáng sớm, Trương Thiên Hạo liền thấy được toàn bộ quân doanh đều ở thu thập đồ vật, hiển nhiên lập tức cũng muốn rời đi nơi này, đánh thời gian lâu như vậy trượng, liên tục chiến đấu ở các chiến trường vẫn là cần thiết trưởng quan, quân trưởng thỉnh ngài qua đi một chuyến. Thiên Hạo, ta hiện tại liền qua đi. Liền ở hắn nơi này ăn cơm sáng, thu thập thứ tốt thời điểm, liền thấy được một cái cảnh vệ chạy tới, đối với Trương Thiên Hạo hành lễ, lớn tiếng mà nói kia hảo. 5 phút sau, Trương Thiên Hạo liền đi tới bộ chỉ huy, mà bộ chỉ huy đồng dạng cũng là một mảnh bận rộn, toàn bộ ở thu thập đồ vật, mà dư tướng quân liền đứng ở cửa Thiên Hạo, tới. Ta thật chuẩn bị rời đi, không nghĩ tới, tướng quân cũng lại kêu ta lại đây, là chuẩn bị lưu ta xuống dưới ăn cơm chưa sao? Trương Thiên Hạo trực tiếp khai một cái vui lùa, sau đó đi tới, vẫn là hành lễ ngươi à, ta cho ngươi tuyển một cái ban, 10 cái binh lính, bọn họ đều là không ngừng thân thủ, lúc này đây cùng ngươi qua đi, bảo hộ an toàn của ngươi. Kia đạt tạ tướng quân. Trương Thiên Hạo nhìn 10 tên đứng ở bên cạnh binh lính, một đám trong tay đều là cầm tổm sần súng tự động, cũng không khỏi lắc đầu, nghiêm túc nói, tướng quân, vũ khí thật tốt quá, cho bọn hắn mỗi người một chi sẵn hạ kỵ sĩ kỵ súng trường liền không sai biệt lắm, mặt khác, các ngươi nơi này so với chúng ta càng cần nữa vũ khí. Tiểu tử ngươi, vũ khí còn muốn tuyển, tính, các ngươi toàn bộ thay sẵn hạ kỵ sĩ kỵ súng trường đi, phản hạ này đó đoạt lại tới vũ khí, các ngươi toàn bộ đi tuyển một ít tốt, lại mỗi người xứng với 100 cái viên đạn, liền không sai biệt lắm. Thời gian không dài, A Phong mở ra xe tải, mang theo đoàn người rời đi quân doanh, mà Trương Thiên Hạo ngồi ở trên ghế phụ mặt, trực tiếp cùng dư tướng quân bọn họ phất tay cáo biệt. Diên An, ở mỗi một cái tiểu viện nội, mấy cái trung niên hán tử chính ngồi vây quanh ở một cái bàn nhỏ bên cạnh các ngươi nói nói, thượng cấp yêu cầu chúng ta có cơ hội giết Trương Thiên Hạo, đây là tiểu tử này như vậy sợ chết, một ngày trên cơ bản có 20 tiếng đồng hồ ngốc tại trong nhà, căn bản không ra, thậm chí trừ bỏ thượng nhà vệ sinh, rất ít ra ngoài, cái này kêu chúng ta như thế nào xuống tay a? Ta cũng không nghĩ tới, hiện tại làm sao bây giờ, hắn đã ngốc tại nơi đó mau nửa tháng, cũng không biết hắn như thế nào ngốc được. Nếu không chúng ta giết qua đi như thế nào? Ngươi muốn chết à? Hắn thủ hạ 20 cái binh lính, chính là một cái không ít. Hơn nữa cái kia vệ đội đội trưởng càng là một cái lợi hại nhân vật, có mấy lần ta đều hơi kém bị hắn phát hiện. Vậy các ngươi nói, có hay không mặt khác biện pháp giết hắn, người này nguy hại tính quá lớn. Đúng vậy, thượng cấp muốn chúng ta sát, bà cả, tên hôn đản này như thế nào như vậy nhát gan à, nhát gan còn làm đặc công, còn làm ra như vậy nhiều sự tình tới, ta đều hoài nghi, chuyện này có phải hay không người khác làm, giá họa đến hắn trên đầu. Ai biết được, hiện tại vấn đề là chúng ta làm sao bây giờ. Trong đó một cái cũng là cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói, nếu không chúng ta hạ độc, trực tiếp độc chết hắn tính. Khó a, hắn người này ở chỗ này ăn chính là nơi này cái địa đậu hủ. Đột nhiên hắn nói đến đậu hủ thời điểm, hắn ánh mắt cũng là một ngừng, khỏe mắt toát ra nhẹ nhẹ cười lạnh, tiểu tử này không phải thích ăn đậu hủ sao, ta có thể ở đậu hủ mặt trên làm văn. Vài người cũng là trước mắt sáng ngời, chủ ý đi lên. Đúng vậy, hắn khác không cần, muối du linh tinh vẫn là yêu cầu, chúng ta có thể thông qua mấy thứ này cho hắn hạ độc, ta nơi đó có một ít kịch độc, chỉ cần hắn ăn thượng một chút, bảo đảm hắn bị chết thất khiếu đổ máu. Tiêu hành, chúng ta tìm vài người, hắn mua muối du, thậm chí mặt khác đồ ăn thượng, chỉ cần hắn từng mua, chúng ta liền bán hắn toàn bộ mang độc, ta không tin độc bất tử hắn. Vài người cũng là phát ngoan, vẫn luôn muốn hại chết Trương Thiên Hạo. Chương 2366, nộ phỉ. Chương 2366, nộ phỉ. Nhật Bản chỉ huy giữa, mấy cái Nhật Bản cao cấp quan quân ngồi ở chỗ kia, nhìn bản đồ, một đám sắc mặt khó coi đến cực điểm, rốt cuộc lúc này đây thất bại, làm cho bọn họ thật sự trả giá rất lớn đại giới. Vốn là từ thứ 26 quân nơi này mở ra chỗ hổng, kết quả lại bị thứ 26 quân cắn ngược lại một ngụm, đem bọn họ đánh đến thương gần động cốt, tuy rằng chỉ là một cái sư đoàn binh lực, hiện tại dư lại không đủ một nửa. Nhưng cũng làm cho bọn họ nhận thức đến thứ 26 quân nơi này là một khối khó gặm xương cốt. Nói một chút đi, dị vãng thứ 26 quân nơi này cũng không phải là như vậy nạnh, cho rằng yếu nhất, hiện tại lại là khó nhất gặm một khối xương cứng. Vòng thứ nhất, đợt thứ hai đều thất bại, nếu chúng ta lại thất bại, chúng ta đây chỉ có thể để đầu đi gặp thiên hoàng bệ hạ. Đúng rồi, cho các ngươi tìm được thứ 26 quân quân bộ, tiến hành tiểu cổ bộ đội đánh bất ngờ, tìm được rồi sao? Còn có, cho các ngươi tra được là ai giúp kia hôn đản bày mưu tính kế, cũng tìm được rồi sao? Nếu tìm không thấy, muốn các ngươi này nhóm người có tác dụng gì, cấp các ngươi 2 ngày thời gian, cần thiết cho ta điều tra ra. Kia chuyên môn phụ trách tình báo Nhật Bản đặc vụ cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, trước kia thứ 26 quân quân bộ thực hảo tìm, chính là hiện tại quân bộ không hảo tìm, đặc biệt là một tháng trước, toàn bộ thứ 26 quân quân bộ giống như biến mất giống nhau, căn bản tìm không thấy ha ý ý. Cái kia Nhật Bản đại đặc vụ cũng là lên tiếng, vẻ mặt đau khổ đi ra ngoài. Bởi vì hắn nơi này thất bại, trực tiếp ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc, hắn cái này tướng quân cũng thật sự sắp đương đến cùng, hiện tại yêu cầu cần thiết là mau chóng lấy ra một cái bổ cứu phương án ra tới đại quy mô tác chiến, thường thường một cái nho nhỏ sai lầm khả năng dẫn tới toàn bộ tác chiến ý đồ thất bại, kia chính là muốn phụ trách, cái này trách nhiệm hắn gánh không dậy nổi ba. Liên ở Nhật quân nào đó quân bộ ở nghiên cứu thời điểm, Trương Thiên Hạo một hàng 15 cá nhân đã ngồi trên xe tải, trực tiếp hướng đầu Diên An khai đi. Tuy rằng sớm đã biết có người muốn đánh thứ 26 quân quân bộ chủ ý, nhưng hiện tại đã bị điều động, hắn cũng không hảo lại ở chỗ này nốc, tương phản, hắn nơi đó sự tình cũng cần thiết phải nhanh một chút giải quyết đồng dạng, hắn không dám bảo đảm Nhật Bản người nơi đó không biết là hắn ở chỗ này giúp thứ 26 quân ra chủ ý, rốt cuộc một khi bị người phát hiện, Từ Ân Tằng sẽ có ý tưởng. Hắn không biết, nhưng hắn tuyệt đối không hào quá. Bằng không, trước kia hắn sẽ không bị ném tới Tân Kinh bên kia đi, chính là bởi vì Từ Ân Tằng nghe người ta nói Trương Thiên Hạo khả năng cùng lao đối đầu đi được có chút gần, cho dù là hắn làm nhiều như vậy, có thời gian cũng ngăn không được người khác cho hắn phỉ báng thiếu gia, chúng ta lập tức liền muốn quá Hai Đạo Sơn. Hai Đạo Sơn, nơi này có tình huống như thế nào sao? Nơi này trừ bỏ thổ phỉ, chỉ là nơi này thổ phỉ, có thể là có Nhật Bản người khống chế, chúng ta phải cẩn thận một chút, nếu không một khi bị bọn họ theo dõi chúng ta đây rất có thể sẽ có đại phiền toái. Ân, thật là như vậy, đem mặt sau bố cho ta mở ra, làm cho bọn họ nhìn chúng ta trên xe, có hay không đổ vật, nếu có hay không đổ vật, người bình thường là sẽ không theo chúng ta không qua được. Đích xác, cho dù là thổ phỉ, nếu không có chỗ tốt, ai cũng không đốc, bạch bạch gia tăng thương vong. Theo hắn phân phó, mặt sau trên xe binh lính cùng với Tôn Duyệt bọn họ cũng chậm rãi mở ra vài bạn, toàn bộ trên xe chỉ còn lại có mười mấy cầm thương binh lính cùng với Rông Tuyết chiếc xe, khác cái gì cũng không có. Chỉ là lúc này đây, Trương Thiên Hạo cũng không có ngồi vào xa tiền mặt, mà là đứng ở xe mặt sau, nhìn bốn phía, lấy hắn thị lực, có thể nhìn đến xa hơn địa phương, thậm chí cái khác vài người cũng sôi nổi lấy ra kính viễn vọng, nhìn chằm chằm tứ phương. Bất quá, làm Trương Thiên Hạo không nghĩ tới chính là, bọn họ vận khí thật đúng là không phải như vậy hảo, liền ở bọn họ vừa mới tiến vào hai đạo núi non không lâu, liền thấy được phía trước xuất hiện một loạt thổ phỉ, hơn nữa mỗi người trên người đều có thương, ước chừng có hơn 100 người, chính chặn đường chuẩn bị cướp bóc đâu. Đường này là ta khai, cây này do ta trồng, nếu muốn từ đây quá, lưu lại tiền mãi lộ. Liền ở Trương Thiên Hạo bọn họ đem súng máy giá lên, nhìn chằm chằm phía trước thổ phỉ khi, liền nghe được phía trước truyền đến một cái thổ phỉ cao tiếng quát ta phòng, ngươi đi xuống nhìn xem, rốt cuộc là chuyện như thế nào, hiện tại là khẩn cấp nhiệm vụ, bất luận kẻ nào không được ngăn cản, nếu không, giết không tha. Trương Thiên Hạo cũng sẽ không cùng những người này khách khí, đồng thời đối với phía dưới A Tài nói, cẩn thận một chút, một khi mặt trên động thủ, ngươi thân thể trực tiếp hạ ngồi xổm, sau đó cho ta tiến lên, đừng bị thương. Thiếu gia, minh bạch. A Phong lập tức từ trên xe nhảy xuống, hướng về phía trước thổ phỉ đi qua. Trương Thiên Hạo tả hữu nhìn nhìn, toàn bộ nơi này đó là một đạo khe suối, hai bên cũng nhìn không tới mặt trên có hay không người, thậm chí căn bản không biết có bao nhiêu thổ phỉ ở chỗ này mai phục. Tất cả đều là cây cối cao to, thậm chí còn có đại lượng cỏ cây, lớn lên tương đương tươi tốt, cho dù này đây hắn thị lực, vẫn là có thể nhìn ra một ít không thích hợp địa phương. Hắn thở dài một hơi, bọn họ đã lái xe đi rồi 3 ngày, này dọc theo đường đi, cũng không có gặp được cái gì phiền toái, trừ bỏ phiền toái nhỏ ngoại, hiện tại thoạt nhìn, nơi này thổ phỉ thật đúng là nhiều, nơi này thật đúng là loạn đối diện đương ra, chúng ta hiện tại có khẩn cấp quân tình yêu cầu rời đi, còn xin tránh ra, nếu không đại gia mặt mũi đều không được tốt xem đi. A Phong trực tiếp đi qua đi liền ôm quyền, đối với đối diện thổ phỉ lớn tiếng mà nói nguyên lai là một vị trưởng quan, nhưng ở chúng ta địa bàn thượng, ta tưởng, cho dù là các ngươi quân đội lại đây, cũng muốn tuần hoàn chúng ta nơi này quy củ, nếu không, Thiên Vương lão tử tới, cũng đến muốn lưu lại tiền mãi lộ. Phải không? Các vị hảo hán, các ngươi liền như vậy xác định an định rồi chúng ta sao? A Phong chính là biết Trương Thiên Hạo làm việc, luôn luôn sẽ lưu lại chuẩn bị ở sau, hiện tại cũng không khỏi cười lạnh lên ha ha, các ngươi là quân gia, nhưng hiện tại các ngươi ở chúng ta nơi này, là lòng cũng cho ta bản, là hổ cũng cho ta nằm. Nếu không, đừng trách các huynh đệ không khách khí. Các ngươi là muốn thông đồng với địch bán nước sao? Hiện tại ngăn cản khẩn cấp quân tình, xem ra các vị là cùng Nhật Bản người hợp tác, bán đứng dân tộc đại nghĩa, nếu là như thế này, vậy các ngươi ngẫm lại các ngươi hậu quả là cái gì? Ha ha ha, chúng ta sao có thể cùng Nhật Bản người hợp tác, ngươi tưởng sai rồi, chúng ta là thổ phỉ, vào nhà cấp của không phải bình thường sự tình sao? Nói một lời, cấp vẫn là không cho. Ai, các vị, ta khuyên các ngươi vẫn là tỉnh tỉnh đi, hiện tại tuy rằng là đánh giặc, cho dù là các ngươi thành công đoạt chúng ta, nhưng các ngươi cho rằng các ngươi chạy trốn sao? Thu xong tính sổ, vậy các ngươi chết cũng không biết chết như thế nào. A Phong cũng là một trận vô ngữ, hảo luôn khó khuyên đáng chết quỷ, hắn sao có thể ngăn cản những người này đi tìm chết đâu? Xem ra, các vị lao hắn là không cho chúng ta quốc dân đảng quân đội mặt mũi, kia hảo, chúng ta sẽ gặp mặt. A Phong lui trở về, trực tiếp lập tức xe tải, sau đó xe tải chậm rãi lui về phía sau, cũng không có vội vã rời đi, trực tiếp ở cách bọn họ hơn 300 mét địa phương ngừng lại. Trương Thiên Hạo nhìn nhìn hai bên, sau đó lại phân phó nói, lại lui 300 mét. Thiếu gia, lại lui, bọn họ khả năng muốn động thủ. Lúc này, phía trước thổ phỉ lại một lần vây quanh lại đây, chuẩn bị bắt lấy bọn họ, ta chính là muốn bọn họ toàn bộ xuất hiện, nếu không ta sao có thể toàn bộ tìm ra bọn họ tới, mặt khác, cho ta phát một phát đạn tín hiệu, cũng không sai biệt lắm muốn tới thu vòng lúc. Vốn dĩ hắn còn không nghĩ động thủ, rốt cuộc hiện tại hắn cũng là có một số việc, chuẩn bị hướng Diên An bên kia đi, hiện tại lại xuất hiện ngoài ý muốn, làm hắn không thể không động thủ. A Phong vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức liền nghĩ tới, Trương Thiên Hạo còn có một chi quân đội, kia vẫn luôn là ở Tây An, hiển nhiên Trương Thiên Hạo đem này một chi quân đội cấp điều lại đây. Phải biết rằng lúc này đây quân đội toàn bộ là cao thủ, chỉ là bọn họ năng lực, đừng nói nhóm người này hơn 100 thổ phỉ, đó là lại đến nhiều một lần, bọn họ cũng đến toàn bộ quải. Chương 2367, sắt lên sơn trại. Chương 2367, sắt lên sơn trại. Theo đạn tín hiệu bắn về phía không trung, ở không trung xuất hiện một cái thật lớn pháo hoa, mười mấy dặm đều có thể nhìn đến. Mà lúc này, liền tại đây một mảnh núi rừng đối diện không xa địa phương, một đội binh lính đang ở núi rừng bên trong cấp tốc hành động, khi bọn hắn nhìn đến bầu trời đạn tín hiệu thời điểm, cũng là sửng sốt. Lập tức cầm đầu người lập tức lớn tiếng mà quát, thiếu gia có phiền toái, chúng ta nhanh hơn tốc độ, thật là có thổ phỉ không sợ chết. Là theo nhóm người này người tốc độ nhắc lên, mấy chục cái một thân màu xanh lục quân trang binh lính nhanh chóng từ núi rừng bên trong vụt ra tới, kia tốc độ cực nhanh, đảo mắt lại biến mất tại đây phiến núi rừng bên trong công thương, nếu không, các ngươi toàn bộ chết. Cầm đầu thổ phỉ nhìn Trương Thiên Hạo muốn đào tẩu, cũng là giận dữ, trực tiếp truy lại đây, lớn tiếng mà quát mắng lên mọi người, chuẩn bị chiến đấu. Trương Thiên Hạo cũng không cùng bọn họ tất tất, trực tiếp đối với thủ hạ người phân phó một tiếng, sau đó cầm lấy súng, liền đối với cầm đầu thổ phỉ bắn tới đồng thời, bên cạnh súng máy cũng trực tiếp vang lên, thành phiến thổ phỉ trực tiếp đi xuống đảo. Đánh đến thổ phỉ đều có chút phát ốc, rốt cuộc những người này cũng quá lớn mật một chút, thế nhưng trực tiếp nổ súng A Tài, lui. Xe tải một bên lui về phía sau, một bên mặt trên người nổ súng, cùng thổ phỉ đối bắn lên, mà lấy Trương Thiên Hạo 5 người thương pháp, trong nháy mắt, này hơn 100 thổ phỉ liền bị đánh chết 2-30 cái, mà thổ phỉ cho dù là muốn sống tới, cũng là trực tiếp bị súng máy cấp phong tỏa. Liền ở bên này đánh lên tới lúc sau, hai bên che giấu thổ phỉ cũng đi theo vào ra, tiếng súng càng là không ngừng. Cho dù là Trương Thiên Hạo nhìn đến, cũng là một trận ra đầu tê dại, nếu không phải xe tải còn muốn sau này lui, hắn đều hoài nghi bọn họ có thể hay không sống sót vấn đề. Trực tiếp xuất hiện gần 200 cái thổ phỉ, phải biết rằng này trong đó đã có người bị bọn họ đánh chết, đã thương còn không tính tốc độ mau một chút, cách bọn họ xa một ít, hôm nay muốn cho này đáng chết thổ phỉ toàn bộ đi gặp Diêm Vương. Trương Thiên Hạo cũng là phát ngoan, chuẩn bị lấy nhóm người này thổ phỉ khai đao, nếu không về sau nơi này sẽ thực phiền toái. Chỉ là này đó thổ phỉ xông tới tốc độ vẫn là bị bọn họ súng máy cấp áp chế, nhưng Trương Thiên Hạo bên này cũng xuất hiện thương vong, ba cái binh lính trực tiếp bị người đánh bạo đầu. Ngay cả A Phong, A Tài là bị thương. Chỉ là thổ phỉ bị chết càng nhiều một ít, nhưng cũng không đủ để bình Trương Thiên Hạo lửa giận. Hơn 10 phút lúc sau, xe tải vẫn là bị đến ngừng lại, rốt cuộc xe tải cũng chịu không nổi nhiều như vậy thổ phỉ tấn công, cho dù là tốc độ chậm một chút, cũng không được đặc biệt là phía trước, toàn bộ lỗ châu mai, dẫm đạp. Mà bọn họ cũng đi theo nhảy xuống xe tải, trực tiếp ngồi ở mặt sau cùng này đó thổ phỉ đối hợp lại. Cùng lúc đó, thổ phỉ mặt sau cũng truyền đến từng trận tiếng súng, liền thấy được gần trăm người, một đám trên người tất cả đều là màu xanh lục quân trang, trong tay cầm thương, đối với thổ phỉ vọt lại đây, hơn nữa nhanh chóng đối với thổ phỉ nổ súng. Liên này một thời gian, này đó thổ phỉ ít nhất ngã xuống hơn phân nửa, bất thình lình mặt sau công kích, trực tiếp làm vốn dĩ liền có chút sĩ khí không phân chấn thổ phỉ nháy mắt trực tiếp tan ra đánh, đánh chết này đàn đáng chết thổ phỉ. Trương Thiên Hạo cũng là hét lớn một tiếng, đối với đang chuẩn bị đảo tàu thổ phỉ khởi xướng lại một lần tiến công. Hai khẩu súng giống như tử thần giống nhau, trực tiếp đối với thổ phỉ tiến hành điểm danh. 10 phút sau, Trương Thiên Hạo mới đi ra, nhìn về phía sông tới binh lính, cũng là nở nụ cười báo cáo, đặc biệt tiểu đội đội trưởng Lý Thành Hổ hướng ngài báo danh. Ha ha, các ngươi vất vả, thu thập một chút, chúng ta chuẩn bị đi. Nhìn những cái đó đã chết đi thổ phỉ, còn có mười mấy tồn tại thổ phỉ, Trương Thiên Hạo cũng không tưởng ở chỗ này nhiều ngốc, mà là chuẩn bị trực tiếp tấn công này dẫn động thổ phỉ hang ổ này, đó thổ phỉ cũng không có nhiều ít cốt khí, ở Lý Thành Hổ chiêu đãi hạ, nói thẳng ra bọn họ sơn trại, một cái không sai biệt lắm hơn 500 người sơn trại, thật là một cái không nhỏ sơn trại, lúc này đây xuống núi đi săn, kết quả lại gặp Trương Thiên Hạo nhóm người này người. Kết quả chết chết, vong vong, đến nơi đào tẩu, nghĩ đều đừng nghĩ, kia một cái không phải tay súng thiện xạ, đào tẩu, đó là không có khả năng thiếu ra, hiện tại chúng ta liền đi sơn trại sao? Đi, hôm nay buổi tối, chúng ta ở sơn trại ăn cơm chiều, đem toàn bộ sơn trại đều cấp bưng, bằng không lưu trữ hại người, liền quân đội đều giáng kiếp, thật là chán sống. 3. Thiết sơn trại bên trong, có thể nói là một chỗ không tồi địa phương, mà Trương Thiên Hạo đoàn người từ một cái khác phương hướng chậm rãi lẻn vào tới rồi cái này thiết sơn trại. Lấy hiện tại đặc chiến tiểu đội năng lực, trên cơ bản không cần làm Trương Thiên Hạo nhiều chuẩn bị nhiều ít, một đám thân thủ nhanh nhẹn, trực tiếp từ phía sau sờ lên sơn. Mà Trương Thiên Hạo cũng chỉ là phụ trách đứng ở cách đó không xa nhìn mà thôi. Ngẫu nhiên trên núi cũng sẽ truyền đến vài tiếng súng, nhưng tiếng súng rất ít, cho dù là Trương Thiên Hạo cũng không có để ý, rốt cuộc thủ hạ người năng lực càng cường, liền phải cho bọn họ một cái phát huy địa phương thiếu ra, không sai biệt lắm một giờ. Ân, cũng không sai biệt lắm bắt lấy tới. Trương Thiên Hạo cũng không có nhiều lời, mà là nhìn một chút biểu, sau đó liền cất bước hướng về sơn trại đi đến, ở hắn đi đến cửa trại khẩu thời điểm, liền thấy được sơn trại đại môn bị người từ bên trong mở ra, Lý Thành Hổ chính vẻ mặt thị huyết từ bên trong đi ra thiếu ra, đã thanh trừ sạch sẽ, đây là một cái không nhỏ thổ phỉ hoa, đoạt không ít đồ vật, còn có nữ nhân. Tới trước đại sảnh, chúng ta chậm rãi nhìn xem, sở hữu hữu dụng đồ vật toàn bộ tập trung lên, trong chốc lát ta tới xử lý, các ngươi đem người toàn bộ tập trung đến nơi đây, thổ phỉ toàn bộ xử lý, mẹ nó, thế nhưng còn đoạt tới không ít nữ nhân, thật là tìm chết, tai họa quê nhà. Tu nghĩa sảnh cửa, Trương Thiên Hạo nhìn này ba cái chữ to, cũng là cảm thấy buồn cười, không nghĩ tới, cái gọi là tụ nghĩa sảnh, thế nhưng là một cái thổ phỉ hoa. Tất cả đều là đáng chết tồn tại. Sở hữu súng ống, tiền tài, toàn bộ bãi ở phía trước đại sảnh bên trong, lại còn có không ít nữ nhân, một đám trên người quần áo càng là thảm không nỡ nhìn hỏi một chút có hay không người nguyện ý rời đi, nếu có, cho bọn hắn mỗi người phát 10 khối đại dương lộ phí, nếu không có rời đi, về sau đi theo chúng ta, đi tân địa phương sinh hoạt. Là Lý Thành Hổ vừa nghe, cũng là lên tiếng, liền chuẩn bị đi xuống an bài đúng lúc này, Trương Thiên Hạo ánh mắt một ngừng, bởi vì hắn nhìn đến một nữ nhân, rõ ràng cùng mặt khác nữ nhân biểu tình không lớn giống nhau, chấn định, hơn nữa giống như còn có nghi hoặc đem nàng mang qua đi cho ta thẩm. Đồng thời hỏi một chút mặt khác nữ nhân này là chuyện như thế nào tình, có phải hay không cùng các nàng ở bên nhau, còn có hay không những người khác. Thiếu gia, ngươi hoài nghi nữ nhân này là gián thế. Thân phận không đơn giản, ngươi không có phát hiện nàng biểu tình không giống nhau sao, ta hoài nghi nàng là đặc vụ, Nhật Bản người đặc vụ, bằng không lấy thổ phỉ lá gan, tuyệt đối không dám cùng quốc dân đảng quân đội va chạm, húng chi cái gì cũng không có quân đội. Trương Thiên Hạo trực tiếp chỉ vào trong đó nữ nhân kia, tùy ý mà nói. Không phải cùng này đó chịu khổ nữ nhân ở bên nhau, rất có thể đó là một cái bẫy. Hoặc là nói là cho toàn bộ thổ phỉ sơn trại mang đến tai họa ngập đầu nguyên hung là, ta đây liền kéo qua đi thẩm vấn. Lý Thành Hổ đối với bên cạnh hai cái đội viên vung tay lên, liền trực tiếp kéo đi ra ngoài. Mà cùng lúc đó, mặt khác đội viên lập tức đối với này đó nữ nhân tiến hành đề ra nghi vấn lên, đến nỗi có thể hay không ra tới, đây là khẳng định, lại không phải cái gì nan đề. Mà Trương Thiên Hạo nhìn này đó nhiều đồ vật, cũng là khỏe miệng chịu chịu, rốt cuộc đồ vật vẫn là không ít, trừ bỏ tiền, súng ống ngoại, đó là lương thực, đồ cổ linh tinh. Quan trọng đồ vật toàn bộ bị hắn thu đi rồi. Toàn bộ đại sảnh bên trong chỉ còn lại có một ít lương thực cùng với bộ phận súng ống. Chương 2368, liên lụy hành quân. Chương 2368, liên lụy hành quân. Một chi vượt qua 120 người đội ngũ trực tiếp từ Nhị Long Sơn cái này không biết tên sơn trại rời đi. Rồi sau đó mặt cái này thổ phỉ sơn trại trực tiếp bị đốt thành một mảnh đất trống, đến nỗi nơi này chết đi thổ phỉ, càng là nhiều không thịnh số, thi thể trực tiếp bị ném vào đống lửa. Liên tụ nghĩa sảnh cũng thành lịch sử, đến nỗi hữu dụng đồ vật, Trương Thiên Hạo có thể mang đi, toàn bộ mang đi, không thể mang đi, toàn bộ tiêu. Tuyệt đối sẽ không cấp nơi này mà khác thổ phỉ lưu lại bất luận cái gì hữu dụng đồ vật, đến nỗi phía sau còn có hơn 20 cái nữ nhân, chỉ là này đó nữ nhân thoạt nhìn chịu đủ tàn phá, tại đây mấy trăm người sơn trại bên trong, có thể tưởng tượng đến, thổ phỉ hung tàn tới rồi cái gì trình độ, đến nỗi cái kia bị Trương Thiên Hạo điểm ra tới nữ nhân, ở thẩm vấn kết quả ra tới lúc sau, hắn cũng là sửng sốt, cũng không có nghĩ đến, nữ nhân này vẫn là một cái người làm công tác văn hóa, chẳng qua bị này đàn thổ phỉ cấp đoạt tới. Chỉ là đoạt tới thời gian cũng không trường, cũng chính là hơn 3 ngày một chút, bằng không Trương Thiên Hạo cũng sẽ không phát hiện này thân thể cùng nữ nhân khác có điều bất đồng. Nhưng tao ngộ cùng mặt khác nữ nhân cũng không có cái gì bất đồng thiếu ra, đó là một cái sinh viên, hơn nữa vẫn là Bắc Bình một cái đại học học sinh, chạy nạn lại đây thời điểm, một đám người, đại bộ phận đều chạy tứ tán, mà nàng bất hạnh bị chụp tới, ai. Bên cạnh Tôn Duyệt cũng là thở dài một hơi, có chút bất đắc dĩ, còn không phải này đáng chết xã hội, còn không phải kia đáng chết Nhật Bản người, bằng không như thế nào sẽ phát sinh chuyện như vậy đâu. Lại một người nhỏ giọng mà nói ra, mà Trương Thiên Hạo chỉ là nhìn thoáng qua bên cạnh cảnh vệ, cũng không có nói cái gì, đồng thời nhìn nhìn đội ngũ bên trong này đó nữ nhân, quần áo sớm đã toàn bộ đổi hảo đến nội nữ nhân quần áo, trên cơ bản là không có, chỉ có những cái đó thổ phỉ xuyên qua quần áo, hiện tại chỉ có thể tạm chấp nhận xuyên, bất quá, trang điểm một chút, rửa sạch một chút, cũng khôi phục một chút sinh cơ thiếu ra, ngươi thật muốn đem này đó nữ nhân toàn bộ mang đi sao? Ước chừng có 17 cái nữ nhân, sẽ ảnh hưởng chúng ta hành quân tốc độ. Từ bọn họ gia nhập kia một ngày khởi, liền không cần lại đem các nàng đường nữ nhân nhìn, nhớ kỹ ta nói. Trương Thiên Hạo nhìn thoáng qua bên cạnh Tôn Duyệt, nghiêm túc mà nói chỉ cần chính mình gia nhập kia một câu bắt đầu, kia cần thiết phải bị đến khởi chúng ta này huấn luyện, hiện tại mỗi người đều là bối thương, viên đạn, cùng với chính mình đồ vật, các nàng tuy rằng là nữ nhân, nhưng đồng dạng cũng muốn bối mấy thứ này, từ giờ trở đi liền đã tiến vào huấn luyện giai đoạn. Thanh Hổ, phái ra nhân viên, đi phía trước dò đường, bảo trì 3 km mẹ tả hữu khoảng cách. Hắn nhìn nhìn bên cạnh Lý Thanh Hổ, nghiêm túc nói là. Trương Thiên Hạo ngồi trên lưng ngựa, toàn bộ sân trại, ước chừng có 5 con ngựa, trừ bỏ Trương Thiên Hạo kỵ một con ngoại, mặt khác toàn bộ dùng để kéo đồ vật, 4 giá xe ngựa, mặt trên bãi lương thực linh tinh đồ vật tuân duyệt, ngươi đi mặt sau, làm các nàng chạy lên, lúc này mới chạy rất xa, mười mấy dặm lộ, đều đã chạy hơn 1 giờ, mau 2 cái giờ, liền đã mệt đến đi bất động, mà các ngươi huấn luyện, các ngươi chính mình rõ ràng, đặt tiêu chuẩn là mỗi giờ 10 km, các nàng loại này, chạy xuống đi, chúng ta khi nào tới Diên An? Lúc này nguyên lai bị phái lại đây thứ 26 quân dư lại 6 cái cảnh vệ cũng là vẻ mặt vô ngữ, bọn họ đều chạy đã mệt, chính là Trương Thiên Hạo tìm được những người này, căn bản chạy trốn giống như người không có việc gì, liền những cái đó mới gia nhập nữ nhân, bọn họ đều cảm giác được không bằng. Bọn họ cũng chỉ có thể là một trận cười khổ, rốt cuộc loại chuyện này, bọn họ vẫn là lần đầu tiên gặp được loại này cường hãn quân đội, ngay cả Trương Thiên Hạo cuối cùng vẫn là không có cưỡi ngựa, mà đem ngựa nhường cho người bệnh. Hành động tốc độ, ước chừng bị kéo xuống một nửa còn muốn nhiều, nhưng này đối với Trương Thiên Hạo tới nói, vẫn là tương đương phiền toái. Nhưng hắn kế tiếp này mười mấy nữ nhân kia hắn cần thiết muốn phụ trách đến cùng đến nỗi này đó nữ nhân có nghị trở về, lúc ấy chỉ là thuận miệng vừa hỏi, này đó nữ nhân đều thực tự giác cảm giác không có mặt trở về, trực tiếp gia nhập Trương Thiên Hạo này một chi quân đội giữa tới. Buổi tối, toàn bộ một đội người hành quân 3 cái giờ, mới đi rồi 22, 23 dặm lộ, tốc độ này, thật sự là làm Trương Thiên Hạo có chút không tiếp thu được, nhưng cũng không có bất luận cái gì biện pháp mọi người, ăn một ít lương khô, uống một chút thủy, nghỉ ngơi nửa giờ, sau đó tiếp tục hành quân, nói cho này đó nữ nhân, phía dưới cần thiết cho ta kiên trì xuống dưới, nếu kiên trì không xuống dưới, trực tiếp phát lộ phí, làm các nàng cút đi. Đến nỗi vất vả, kia cũng là khẳng định, nhưng hiện tại cũng không có cách nào, hắn cần thiết muốn ở sự tỉnh ra tới phía trước, trở lại Diên An, sau đó cùng thế thân đổi một chút thiếu ra, các nàng khả năng thật sự đi không đặng, rốt cuộc các nàng thân thể còn không có khôi phục, nếu lại đi xuống, khả năng thật sẽ chết người. Đáng chết, như vậy nhược thân thể. Trương Thiên Hạo cũng là thở dài một hơi, sau đó tự hỏi một chút, nhàn nhạt mà nói, các chiến sĩ nghỉ ngơi nửa giờ, này đó nữ nhân trong chốc lát làm xe ngựa, trực tiếp nhanh hơn hành quân, tốc độ không thể chậm lại. Là, đến nỗi ngồi xe lửa đến Tây An, hắn còn không có ý nghĩ như vậy. Rốt cuộc bọn họ này một đường cũng không có xe lửa, có thể có một cái quốc lộ đã tương đương không tồi ba. Lão Dư, tiểu tử ngươi có thể à, ngày thường vô thanh vô tức, lại không có nghĩ đến, cho ta thả một cái đại trứng màu, cùng ta nói nói, tiểu tử ngươi là như thế nào làm. Diệp Tư lệnh nhìn trước mặt Lão Dư, cũng là cười ha ha lên Tư lệnh, cái này nói ra thì rất dài, ta này không phải thỉnh chuyên gia sao, bằng không ngươi cũng biết ta có mấy cân mấy lượng, hiện tại đánh lùi Nhật Bản người, tự thân cũng muốn trở về nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút. Nhân gia cũng đi rồi. Dư tướng quân cũng là có chút tùy ý nói lên rốt cuộc là ai, còn chuyên gia đâu, ngươi kia tham nhu bộ người cũng không ý ta. Chẳng lẽ ngươi thỉnh người khác? Kia thật đúng là thỉnh người khác, hoặc là nói là bị người lâm thời bắt cái kém, vốn là muốn bắn chết, kết quả lại phát hiện đối phương năng lực còn có thể, liền dùng một chút, so với ta trong tưởng tượng còn muốn dùng tốt. Là ai? Tư lệnh, nhân gia đi rồi, đừng hỏi lại, ta đáp ứng nhân gia bảo mật, rốt cuộc hắn không phải chúng ta quân đội người, thật sự. Dư tướng quân cũng có chút khó xử lên, rốt cuộc Trương Thiên Hạo thân phận thật sự không giống nhau còn có không thể nói sao? Tiểu tử ngươi, đừng cho ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, nói một chút đi. Hiện tại đánh giặc, người như vậy ở chúng ta nơi này chính là có trọng dụng, có thể thiếu chết nhiều ít huynh đệ, ngươi cũng rõ ràng. Tư lệnh, không phải ta không nghĩ nói, hắn không phải chúng ta một hệ thống, thật sự, nhân gia giúp ta một cái đại ân, nếu lại đem nhân gia cung đi ra ngoài, ta đây về sau còn như thế nào gặp người a? Hiện tại đã thiếu nhân gia một ân tình, lại nói không phải chúng ta quân đội. Ân, đích xác không thể nói tính chúng ta quân đội, chỉ là chúng ta không có cách nào điều động, nhân gia chí không ở này. Dư tướng quân cũng thở dài một hơi, ta đều đáp ứng cho hắn một cái thiếu tướng sư trưởng, chính là nhân gia không làm a. Như vậy cao, hắn còn không làm. Cao, chỉ là cho nhân gia để một bậc mà thôi, tính, không nói, lại nói liền lòi. Tiểu tử ngươi, không phải là quân thống, hoặc là trung thống đi. Chỉ có nơi đó người có chút phiền phức, mặt khác giống như cũng không có cái gì phiền phải đi. Thượng tá, đủ cao. Ha ha. Dư tướng quân cũng chỉ có thể hát hát một tiếng, sau đó liền bắt đầu ngồi ở chỗ kia không nói chuyện nữa. Tiểu tử ngươi, ngươi không nói, ta liền tra không đến sao, cho ta kêu thứ 26 quân lão hổ, hỏi hắn, là ai giúp bọn hắn, không nói quân pháp làm, ta đến là muốn nhìn hắn nói hay không. Ta nói tư lệnh, ngươi cũng không mang theo như vậy chơi, thật sự. Nhân ra thật đi rồi. Ta đem hắn triệu hồi tới. Chủ yếu là chí không ở này a. Chương 2369, tiếp ứng. Chương 2369, tiếp ứng. Kế tiếp, dọc theo đường đi thật đúng là có chút phiền phức, nhưng hành quân tốc độ cũng không có giáng xuống nhiều ít, toàn bộ hành quân tốc độ vẫn là tương đương mau, trừ bỏ này đó nữ nhân huấn luyện ở ngoài, những người khác cơ hồ là ngày đêm hành quân. Mỗi ngày trừ bỏ ăn cơm, đó là nghỉ ngơi, đương nhiên thời gian nghỉ ngơi thêm lên không vượt qua 4 cái giờ, đến nỗi ăn cơm, trực tiếp trên đường ăn, cũng không có bất luận cái gì chỉ hoan đến nỗi này đó nữ nhân, cũng chậm rãi thích ứng như vậy cao cường độ hành quân, nhưng các nàng vẫn như cũ vẫn là tương đương mệt, cho dù là mỗi ngày có 6 tiếng đồng hồ ngồi ở trên xe ngựa nghỉ ngơi, nhưng dư lại thời điểm đường dài hành quân, cũng sức cùng lực kiệt. 10 ngày sau, Trương Thiên Hạo đoàn người cuối cùng là không ngừng đẩy nhanh tốc độ, mới đến Diên An, trên đường đại bộ phận là chạy vội đi, này một hàng, cơ hội chạy 1000 tới giảm đường. Phải biết rằng trong đó ở trên đường còn lại mua một ít xe ngựa, ngày đêm lên đường, mã nghỉ ngơi, người nghỉ ngơi, mặt khác thời gian còn lại tất cả đều là lên đường. Cho dù là mua được mã cũng là gầy một vòng lớn. Trừ bỏ 4 cái sống sót binh lính ngoại, liền Trương Thiên Hạo, thậm chí còn có đặc chiến đội nhân viên đều đã cảm giác được toàn thân mỏi mệt, hận không thể ngã vào một chỗ nghỉ ngơi một chút. Rốt cuộc bọn họ hiện tại đi muốn xuyên qua Nhật Bản người khu vực phòng thủ, mà không phải trực tiếp từ Tây An bên kia đi qua. Vốn đang là chỉ huy từ Tây An bên kia đi qua, chính là lộ vẫn là quá xa thiếu ra, phía trước có bên kia người, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Tìm một chỗ, thay người thường quần áo, còn có này đó nữ, hiện tại cũng không sai biệt lắm, trực tiếp thay đội du kích quần áo, đến nỗi mặt khác, các ngươi liền không cần phải xen vào, đều là chuyện của ta. Trương Thiên Hạo nhìn đối phương, sau đó lấy ra một bộ radio, trực tiếp cấp Diên An bên này phát đi địa báo, rốt cuộc hắn tự mình lại đây, bên kia cũng muốn an bài một chút nhân viên tới đón hắn, đương nhiên hắn nơi này là chia lao đại tỷ, sau đó lại từ lao đại tỷ bên kia chuyển phát một chút, làm người đến hắn nơi này tới tiếp đãi bọn họ ba. Diên An, Lý bộ trưởng nhìn trong tay điện văn, cũng không khỏi nở nụ cười. Cái kia giả ra hỏa ở chỗ này đều mau hơn phân nửa tháng, hiện tại đến là hảo, hiện tại mới đến, bất quá, hắn cũng không có minh bạch Trương Thiên Hạo rốt cuộc đi làm cái gì người tới, người đi Dương gia trấn bên kia, đem nơi đó người cho ta lánh lại đây, ước chừng hơn 100 người. Lý bộ trưởng nhìn bên cạnh người, lập tức phân phó nói, mặt khác, ngươi lập tức cưỡi ngựa qua đi, tốc độ muốn mau. Lý bộ trưởng khoe miệng cũng không khỏi nở nụ cười. Một lát sau, hắn liền bắt đầu buông chuyện này, lại đem đầu chôn ở văn kiện bên trong, cẩn thận nhìn lên ba. Mà ở Dương gia trấn nơi này, Trương Thiên Hạo đoàn người đã cùng địa phương quân đội tiếp xúc, nơi này ước chừng có một cái đoàn binh lực, đem bọn họ vây quanh lên, các ngươi là người nào, mang nhiều như vậy quân đội làm gì, nói ra các ngươi tên, nếu không chúng ta đem lấy các ngươi là Nhật Bản gián điệp tội danh ban cho đánh gục. Một cái đoàn trưởng lãnh một đám người đem Trương Thiên Hạo bọn họ toàn bộ vây quanh lên, ngươi đó là cái này đoàn đoàn trưởng sao? Cho chúng ta lộng chút ăn lại đây, phòng chừng 3-4 giờ sau, các ngươi thượng cấp liền sẽ phái người lại đây, hiện tại không có thời gian cùng ngươi rong rải, đều đem vũ khí buông xuống. Đừng người trong nhà bị thương người trong nhà. Trương Thiên Hạo đi qua, nhìn cái kia đoàn trưởng, nhàn nhạt mà nói, đồng thời càng là quay đầu đối với thủ hạ người ta nói, các ngươi cũng đem vũ khí đều buông xuống đi, không phải địch nhân. Là. Lúc này, Trương Thiên Hạo phía sau nhân số đã không đủ 100 người, trong đó còn bao gồm sơn trại phát hiện 15 cái nữ nhân. Nguyên lai 93 cái đặc chiến đội người, hiện tại chỉ còn lại có 60 cá nhân, trong đó chết trận 3 cái, bị Trương Thiên Hạo điều đi Tây An 10 cái người, dùng để bảo hộ Đỗ Hân Nhiên cùng Trần Uyển Thanh, rốt cuộc hai người bên người không có người bảo hộ vẫn là không lớn an toàn, đến nỗi dư lại 20 cá nhân, trực tiếp bị an bài tới rồi Thượng Hải, tống cổ đến A Phát bên kia đi, rốt cuộc bên kia nhân thủ vẫn là nghiêm trọng không đủ, các ngươi rốt cuộc là người nào? Cái kia cầm đầu đoàn trưởng nhìn đến Trương Thiên Hạo đoàn người đều có thương, chẳng qua hiện tại đã khẩu súng thả xuống dưới, các ngươi rốt cuộc là người nào? Xuất phát từ bảo mật yêu cầu, các ngươi tốt nhất vẫn là không cần biết cho thỏa đáng, nếu không hậu quả ngươi rõ ràng, cũng không cần hướng thượng cấp phản ánh, ta đã cho các ngươi thượng cấp phát đi để báo, tìm một chỗ cho chúng ta nghỉ ngơi một chút, lại cho chúng ta một ít ăn, chúng ta rất mệt. Trương Thiên Hạo cũng không cùng bọn họ lôi thôi dài dòng, mà là trực tiếp đối với kia đoàn trưởng nghiêm túc mà nói ngươi. Kia đoàn trưởng lại nhìn Trương Thiên Hạo đoàn người, trang bị tương đương hoàn mỹ, thậm chí liền súng máy đều có 2 rất, còn có súng tự động, càng đừng nói mỗi người trong tay đều có vũ khí, ít nhất là sẵn hạ kỵ sĩ kỵ súng trường, đến nỗi trên xe ngựa, càng là kéo không ít vũ khí. Này đó vũ khí ít nhất cũng muốn trang bị 1-2 cái liền, đã có thể như vậy bị lôi kéo đặt ở mặt trên ngươi. Lại là một tiếng chi ngô, muốn nói cái gì, nhưng hắn vẫn là không có nói ra cái gì tới, rốt cuộc Trương Thiên Hạo nói đã nói được tương đương rõ ràng cho bọn hắn chuẩn bị một ít ăn, mặt khác, cho ta phái ra một cái liền nhìn bọn hắn chằm chằm, bất luận cái gì có dị động hành vi, ngay tại chỗ xử bắn. Kia đoàn trưởng cũng là có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là nguyện ý chờ một chút. Trương Thiên Hạo đến là không có gì bất mãn, mọi người ăn một chút lương khô lúc sau, liền tìm một chỗ, ven tường, thủ biên, trực tiếp ngồi ở chỗ kia, dựa vào tường bắt đầu nghỉ ngơi lên đến nỗi phong thiếu, một cái không ít, cho dù là lại mệnh cũng có người phong thiếu, điểm này tuyệt đối không cho phép thả lỏng ba. Ngươi hảo, Trình đoàn trưởng, chúng ta là phụng lý bộ trưởng mệnh lệnh, lại đây tiếp một ít bằng hữu. 3 cái giờ sau, 2 cái cưỡi ngựa chiến sĩ chạy tới thứ 26 đoàn đại viện bên trong, đối với Trình đoàn trưởng nghiêm túc nói, một bên nói, còn một bên lấy ra một phần văn kiện, mặt trên có lý bộ trưởng giấy nhắn tin lý bộ trưởng. Kia Trình đoàn trưởng cũng là sửng sốt, lập tức liền nghĩ tới Trương Thiên Hạo nói, cũng là gật gật đầu, liền chỉ cách đó không xa đang ở nghỉ ngơi một đám người nói, đang ở nơi đó, chính là bọn họ, chỉ là bọn hắn giống như rất mệt. Cụ thể tình huống, ta không biết, nhưng mệt là khẳng định, ta đi gọi bọn hắn, còn có, làm các chiến sĩ đều triệt hạ đến đây đi. Đừng cho quân đội bạn một cái không tốt ấn tượng. Là chỉ là nghe được quân đội bạn, Trình đoàn trưởng cũng là sửng sốt hảo, ta đi gọi bọn hắn. Không cần, ngươi cũng thấy rồi, bọn họ thật sự mệt mỏi, liền làm cho bọn họ nghỉ ngơi nhiều một giờ, sau đó lại lên đường đi. Kia cũng đúng. Đáng chết, ta còn tưởng rằng là địch nhân đâu, nguyên lai là quân đội bạn. Trình đoàn trưởng cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, nhưng nghe nói là quân đội bạn, lập tức liền nghĩ tới cái gì, nhưng hắn vẫn là không có nói ra, càng không có muốn đi hỏi thăm ý tứ, rốt cuộc có một số việc không thể loạn hỏi thăm. Mà Trương Thiên Hạo trực tiếp ghé vào trên bàn cũng đi theo ngủ rồi, 5 phút giải quyết ăn cơm, sau đó liền ghé vào nơi đó, hô hô mà ngủ lên, đến nỗi kia Trình đoàn trưởng có thể hay không động thủ, hắn đến là an tâm thực, cũng không sợ những người này động thủ. Lại qua một giờ, Trương Thiên Hạo mới ngẩng đầu lên, nhìn nhìn còn ở nghỉ ngơi thủ hạ, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hết thảy đều ở dự đoán bên trong ngươi hảo, xin hỏi là Trương tiên sinh sao? Ta là Lý bộ trưởng phái lại đây tiếp ngài đi tổng bộ, hiện tại có thể chứ? Trương Thiên Hạo quay đầu lại nhìn nhìn cách đó không xa thủ hạ, cũng thở dài một hơi, lúc này đây ước chừng nghỉ ngơi 5 cái giờ, này cũng coi như là dài nhất một lần nghỉ ngơi đi kêu đi, người tới, thổi hạo, rời giường, chuẩn bị hành quân. Là, đúng rồi, này đó vũ khí, đưa các ngươi. Hắn chỉ trên xe vũ khí, nhàn nhạt mà nói, tuyển mười mấy thanh hảo một chút lưu lại liền được rồi, mặt khác đều từ bỏ. Chương 2370, giảng bài. Chương 2370, giảng bài. Nửa đêm thời gian, Trương Thiên Hạo đoàn người vẫn là kịp thời đi tới Diên An tổng bộ, cùng kia Lý bộ trưởng thấy một mặt tiểu tử ngươi, thật đúng là tôi à, này vừa đi, giống như đã có 2-3 năm đi. Lý bộ trưởng, thật là có 2-3 năm, không có cách nào, một người ở đông bắc bên kia, vốn đang có thể cùng bên kia liên hệ, kết quả cùng ta vẫn luôn có liên hệ cái kia địa hạ đảng trực tiếp bị Nhật Bản hiến binh đội bắt, ta đều cùng hắn hợp tác gần 1 năm, thật là không nghĩ tôi à. Chuyện này không trách ngươi, chúng ta cũng biết cùng bên kia liên hệ khó khăn có bao nhiêu đại, chúng ta như vậy nhiều đồng chí qua đi, cũng không có thể liên hệ thượng, rốt cuộc nơi đó Nhật Bản người kinh doanh đã nhiều năm. Chỉ là ngươi một người căn bản không có khả năng thành công. Lý bộ trưởng cũng lý giải Trương Thiên Hạo khổ chung, rốt cuộc Trương Thiên Hạo cũng không phải cố ý không nghĩ liên hệ đúng rồi, ngươi tiểu tử lúc này đây ở thứ 26 quân bên kia giống như ngốc thời gian có chút dài quá đi, tra ra cái gì? Xem ra ta đi qua nhiệm vụ, các ngươi đều đã biết, ta có thể đi tra cái gì, chỉ là đi một cái đi ngang qua sân khấu mà thôi, đến là cuối cùng bị dư tướng quân giữ lại, giúp một chút tiểu vội mà thôi. Tiểu vội, ta xem không ngừng à, tiểu tử ngươi về điểm này tâm địa gian dảo, ta còn không biết sao. Lý bộ trưởng nhìn hắn, căn bản không tin Trương Thiên Hạo theo như lời. Rốt cuộc dư tướng quân thứ 26 quân bên kia đánh đến sinh động, cùng trước kia không giống nhau. Nhưng Trương Thiên Hạo qua đi lúc sau, toàn bộ trên chiến trường phong cách đại bộ phận, đánh ra chính mình uy phong tiểu tử ngươi, không phải là cấp dư tướng quân bảy mưu tinh kế đi đi. Tưởng tượng đến nơi đây, Lý bộ trưởng đột nhiên trong óc bên trong hiện lên một tia suy đoán, liền thuận miệng hỏi ra tới Lý bộ trưởng, ngươi đều đoán được, ta còn có cái gì nhưng nói, chỉ là bị hắn lưu lại một tháng, thật cho hắn thứ 26 quân ra một chút tiểu chủ ý, thật sự là không nghĩ nhìn đến hắn chết như vậy nhiều người. Cút đi, ngươi còn có chiêu thức ấy. Nhìn ngươi nói, Ninh Đào còn có Mã Cương bọn họ đánh đến sinh động, không đều là ta tìm thời gian dạy ra sao? Ngươi đây là khinh thường ta, không được, ta thực bị thương, ngươi cần thiết bồi thường ta tiền bồi thường thiệt hại tinh thần, bằng không hôm nay buổi tối ta liền không đi rồi. Cút đi, ta cùng ngươi nói chính là đứng đắn sự tình, tiểu tử ngươi, nếu không nghĩ bị ngươi tức phụ dẫn theo lỗ thai trở về, ngươi ở ta nơi này tùy tiện ngốc bái. Ngọc Hương hồi Diên An. Ân, nàng chuẩn bị ngày mai trở về, báo cáo đã đánh tới ta nơi này tới, rốt cuộc cái kia giả không quen biết nàng, ngươi lại không trở về, ngươi tức phụ ở chỗ này cũng không có sự tình, không bay về làm gì? Lý bộ trưởng trực tiếp trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó ha hả cười một tiếng, ngươi thật sự sẽ chỉ huy? Các ngươi nơi này không phải có không ít chỉ huy chuyên gia sao, ngươi sẽ không muốn tìm ta đi? Trương Thiên Hạo nơi đó không biết hắn chủ ý, trực tiếp lắc đầu kêu hành, ta hiện tại liền làm Tần Ngọc Hương đồng chí đi quá lữ hành, rốt cuộc buổi tối đi càng an toàn một ít, ngươi cũng không cần thấy nàng, rốt cuộc ngươi cũng không nghĩ nàng, lại nói ngươi giống như tìm vài cái đi. Thiết, còn không phải là tìm mấy người phụ nhân sao? Lại có gì đặc biệt hơn người, lại nói, ta tìm nữ nhân, lúc ấy còn không phải là vì nhiệm vụ, bằng không tìm chết ta cũng không đi làm như vậy nhiệm vụ. Ai biết này trong đó còn có như vậy nhiều phiền toái. Nhắc tới đến nữ nhân, hắn Lý là có chút bất đắc dĩ, chỉ trước mắt, cùng bốn cái nữ nhân có quan hệ, Tần Ngọc Hương sớm nhất, nhưng chính là không có bất luận cái gì danh phận đến nỗi Đô Hân Nhiên, Trần Uyển Thanh, Cổ Nguyệt Tiểu, trực tiếp kết 3 lần hôn, lúc ấy 3 cái thân phận các không giống nhau, hiện tại đến là hảo, cũng thành một cái đại phiền toái, ta đảng chính là một chồng một vợ, tiểu tử ngươi, hiện tại chính ngươi nhìn làm đi. Ta là một chồng một vợ a, bất quá là 3-4 bất đồng thân phận mà thôi. Trương Thiên Hạo nơi đó nghe không hiểu, Lý bộ trưởng dùng lời này tới uy hiếp hắn hử, tiểu tử ngươi, xem ra ngươi là quyết tâm. Nơi đó nói, ta khi nào quyết tâm, chẳng lẽ không phải sao? Cổ Nguyệt Tiêu cùng Tiếu Vũ Sơn, Trần Uyển Thanh cùng Tần Ngọc Văn, Đỗ Hân Nhiên cùng Trương Thiên Hạo, đến nỗi Tần Ngọc Hương, ta lại đi tạo một thân phận, không phải được rồi sao? Cút đi, không phải là một người sao? Đối mặt Trương Thiên Hạo như vậy vô sỉ thái độ, hắn cũng coi như là phục, còn có như vậy vô sỉ nói chuyện. Giả thân phận liền có thể thật kết hôn, này rõ ràng là trùng hôn, hơn nữa vẫn là trọng vài cái tính, đó là người tư nhân sự tình, đến lúc đó từ Tần Ngọc Hương đồng chí đi nhọc lòng đi, thật sự không được, cùng ngươi hòa ly liền được rồi. Lý bộ trưởng, không mang theo ngươi như vậy chơi. Nhân gia nói Ninh hủy đi 10 tòa miếu, không hủy đi một kiện hôn, ngươi làm như vậy sẽ bị người mắng. Ngươi cái này kêu hôn sao? Hừ. Lý bộ trưởng vừa nghe, lập tức đó là một tiếng hừ lạnh, sau đó khinh thường mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái bất quá, cũng không phải không thể suy xét, nếu ngươi làm ra một chút nho nhỏ công hiến, cũng là có thể, ta sẽ đối chuyện như vậy trừng một con mắt, nhắm một con mắt tỉnh. Ngươi xem coi thế nào? Lý bộ trưởng, sờ sờ chính mình lương tâm, ta đến Dương gia trấn bên kia, hơn 800 chi súng trường toàn bộ tặng cho các ngươi, còn muốn ta như thế nào? Thiết, đó là ngươi tự nguyện, lại không phải ta muốn ngươi đưa. Hắn trực tiếp trắng Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, sau đó khinh thường nói, ngươi nhìn đến ta muốn sao? Tiêu Hành, Lý Bộ trưởng, ngươi tàn nhẫn, về sau cũng đừng cầu đến ta, ta đi còn không được sao? Còn không phải là không thấy mặt sao? Ta đi Thái Hành Sơn Lữ, ta không tin không thấy được. Ngươi đi à? Nếu ngươi đi, ta đem Cổ Nguyệt Tiểu, Tần Ngọc Hương đồng chí đều điều đến Diên An, làm ngươi chạy một cái không, cùng ta đấu, ngươi còn nộn thật sự đâu? Hắn đến là tự tin 10 phần nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, khinh bỉ nói ngươi. Trương Thiên Hạo cũng là một trận vô ngữ, rốt cuộc hắn thật là có như vậy quyền lợi thế nào, còn có đáp ứng hay không giúp ta một cái tiểu đội, nếu ngươi không đáp ứng, ta hiện tại liền làm Tần Ngọc Hương đồng chí rời đi, rốt cuộc tiền tuyến vẫn là thực căng thẳng. Ngươi tàn nhẫn, về sau đừng cầu ta, lúc này đây ta tính nhận tài. Trương Thiên Hạo trực tiếp vô ngữ lên, rốt cuộc hắn trả về thật đấu không lại lao ra hỏa này còn kém không nhiều lắm, từ ngày mai buổi tối bắt đầu, ngươi cho chúng ta người đi học, ngươi không phải chỉ huy phương diện thực lành người sao? Lúc này đây cho ngươi một lần phát huy cơ hội, đương nhiên, vì bảo mật, ngươi vẫn là phải làm vừa lật ngụy trang. Không được, ta còn muốn rời đi, rất có thể đi Đông Bắc. Không cần ngươi nói, nhiệm vụ của ngươi đã xuống dưới, mấy ngày nay liền muốn đi Đông Bắc, rốt cuộc bên kia sự tình còn không có kết thúc, đến lúc đó, ngươi đi giao tiếp một chút. Điện báo đã bị ngươi cái kia cảnh vệ lấy qua đi. Còn có chuyện như vậy? Các ngươi đều đã biết, không phải là này đã là một cái công khai bí mật đi. Ngươi tưởng cái gì đâu, còn công khai bí mật đâu, chỉ có ta biết, còn có ngươi cái kia cảnh vệ biết, những người khác căn bản không biết, được không? Nay còn kém không nhiều lắm. Bất quá, nếu Lý Bộ trưởng cũng ngươi cũng nói như vậy, ta đây muốn ở chỗ này huấn luyện một thời gian quân đội, thẳng đến ta đi mới thôi, lương thực, thịt loại từ các ngươi cung cấp, đến nỗi tiền, ta sẽ ấn giới cấp, ngươi xem coi thế nào. Đương nhiên, ngươi phải cho ta một khối đất trống, mười mấy nữ nhân muốn huấn luyện, các nàng cũng là nghèo khổ người, lúc này đây đang ở chỗ này nghỉ ngơi chỉnh đốn thời điểm, đem các nàng huấn luyện một chút. Cái này đến là có thể, còn có những người khác đâu. Đồng dạng cũng huấn luyện, nhưng hết thảy muốn bảo mật tiến hành, ta không hy vọng những người này bị người ngoài biết. Cái này không có vấn đề, chỉ cần ngươi ra tiền, này hết thảy đều không phải vấn đề. Lý Bộ trưởng vừa nghe, cũng không cái gọi là lên, rốt cuộc ra tiền chính là Trương Thiên Hạo, bọn họ chỉ là phụ trách mua sắm mà thôi nói định rồi. Chương 2371, lại là giảng bài. Chương 2371, lại là giảng bài. Hai người thương lượng hảo điều kiện lúc sau, Lý Bộ trưởng mới làm người đem Trương Thiên Hạo lãnh đến Tần Ngọc Hương trong nhà. Chỉ là Tần Ngọc Hương cũng không nghĩ tới, đều lâm thần tam điểm nhiều, Lý Bộ trưởng thế nhưng đem Trương Thiên Hạo đưa đến nàng trong nhà. Tự nhiên, một đêm không nói chuyện, Trương Thiên Hạo ngày hôm sau buổi sáng rời giường, thậm chí Tần Ngọc Hương cũng không có rời giường đến nỗi mấy cái cảnh vệ, đều còn đứng ở cửa, vì hắn cảnh giới. Mà những người khác đều bị Lý Bộ trưởng an bài ở một cái xa một chút đại viện tử. Đúng rồi, Thiên Ca, ngươi dùng như thế nào cái kia giả thân phận ở nơi đó ngốc, cũng không chạy loạn, có phải hay không có chuyện a? Không có gì sự tình, này không phải bị người ám sát sợ sao, muốn trốn một trốn mà thôi. Trương Thiên Hạo đến là không có dấu dếm, đương nhiên, hắn cũng sẽ không nói ra tới chuyện như vậy. Hắn ở thứ 26 quân bên kia sự tình, vẫn là muốn bảo mật, biết đến càng ít, hắn cũng càng an toàn. Đúng rồi, ngươi chừng nào thì đi. Nàng trực tiếp gối lên Trương Thiên Hạo cánh tay mặt trên, một bàn tay nhẹ nhàng ở hắn ngực họa vòng nhỏ vòng, nhỏ giọng mà nói phòng trừng còn muốn quá mấy ngày đi. Nếu không phải các ngươi Lý Bộ trưởng, ta khả năng hai ngày này liền phải rời khỏi, hắn một hai phải ta lưu lại, bằng không liền không cho ta cùng ngươi gặp mặt, cái này Lý Bộ trưởng cũng quá vô sỉ một chút đi. Ha ha, ngươi bị hắn tính kế. Tần Ngọc Hương vừa nghe, cũng không khỏi khanh khách mà nở nụ cười. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo bị tính kế, hắn cũng là cảm giác được buồn cười, lấy Trương Thiên Hạo như vậy khôn khéo người bị uy hiếp, hơn nữa vẫn là dùng loại này vô sỉ phương thức tới uy hiếp, trực tiếp đánh trúng hắn yếu hại đồng dạng, trong lòng cũng là tương đối vui vẻ. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo lựa chọn, liền đã biểu lộ thái độ của hắn đúng rồi, tinh thần khôi phục đi, chúng ta lại đến. Trương Thiên Hạo trực tiếp nhỏ giọng mà ở Tần Ngọc Hương bên tai nói một câu không được, không được. Tần Ngọc Hương vừa nghe, mặt đỏ lên, trực tiếp muốn cự tuyệt, chính là Trương Thiên Hạo lại sao có thể cho nàng cự tuyệt cơ hội ba. Buổi chiều hơn 3 giờ, Trương Thiên Hạo thay đổi một bộ quần áo, thậm chí càng là hóa trang, trừ bỏ Tần Ngọc Hương ngoại, khả năng thật sự không có mấy cái nhận thức hắn. Mà trên người hắn cũng là một thân quân trang, thứ 8 lộ quân quân trang. Thoạt nhìn, cả người thân thể có chút thiên gầy. Nhưng đừng tưởng rằng hắn thật sự gầy, chính là mỗi một khối thân thể cơ bắp đều tràn ngập bộc phát tính lực lượng đi ở Diên An tiểu đạo bên trên, hắn ở một cái chiến sĩ dẫn dắt hạ, cùng Tần Ngọc Hương trực tiếp đi cùng một chỗ, tùy ý nhìn lên. Kỳ thật nơi này cũng không có nhiều ít đồ vật, rốt cuộc hiện tại là chiến tranh thời kỳ, nơi này vẫn là tương đương khẩn trương đi dạo trong chốc lát, thật sự là không có gì nhưng dạo, liền nhìn về phía bên người Tôn Duyệt cùng Á Tài, nhàn nhạt mà nói, "Đúng rồi, chúng ta đóng quân ở nơi đó." Ở trấn bên ngoài, cách nơi này ước chừng hơn 3 dặm lộ, nơi đó có một cái đại viện tử, hiện tại chính đóng quân ở nơi đó, ta buổi sáng thay ca thời điểm, bọn họ còn ở huấn luyện. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, thời khắc không cần quên huấn luyện, đây là chúng ta sinh tồn chi bổn. Tiêu Hành, chúng ta trước tiên ở nơi này lại đi dạo, trong chốc lát liền đi phía trước trường học bên kia, nên đến người, hẳn là không sai biệt lắm muốn tới. Trương Thiên Hạo nhìn nhìn đồng hồ, đều đã buổi chiều hơn 4 giờ, tuy rằng hiện tại là tiến vào tháng 9 trung tuần, nhưng thiên vãn thời gian vẫn là tương đối lớn lên thiên ca, ngươi buổi tối còn có chuyện sao? Còn không phải kia Lý Bộ trưởng hố, làm ta đi nói cái gì khóa, này không phải không có chuyện gì sao, ngươi cũng biết ta biết chữ không nhiều lắm, còn muốn ta đi giảng, ta nói cái gì? Hắn trực tiếp trợn trắng mắt, sau đó bất đắc dĩ nói quỷ tài tin tưởng ngươi đâu, dù sao là chúng ta ở chung thời gian lâu như vậy, chưa từng có gặp qua ngươi thành thật quá, ai biết ngươi cả ngày cất giấu cái này, cất giấu cái kia. Ta cho rằng ngươi sẽ không, ngươi cố tình đều sẽ, ta hoài nghi ngươi trừ bỏ sẽ không sinh hài tử ngoại, giống như đều sẽ một ít đi. Nga, ta có như vậy có thể làm sao, ta như thế nào không biết, ta sẽ không quá nhiều, thật sự. Trương Thiên Hạo cũng chỉ có thể lắc đầu, rốt cuộc chính hắn rõ ràng chính mình sẽ cái gì đúng rồi, nghe nói ngươi y thuật thực không tồi, muốn hay không lại đi dạy bọn họ một chút ta. Tính, không có thời gian a. Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng là trực tiếp lắc đầu, hắn thời gian thật đúng là không nhiều lắm, hôm nay buổi tối bắt đầu, liền bị này đó đi tìm tới học sinh cấp 3 chiếm, hắn nơi đó có như vậy nhiều thời giờ lãng không được, ngươi đã cùng bên kia nói qua, ngươi không có việc gì đi giảng bài, buổi sáng cần thiết qua đi. A, ngươi thật đúng là muốn ta đi giảng bài, sao có thể? Đúng rồi, ngươi như thế nào biết ta sẽ ngoại khoa giải phẫu? Ngươi ở Bắc Bình khi, cho chúng ta một vị thủ trưởng đã làm giải phẫu, ngươi quên mất sao? Thủ trưởng sau lại hảo, hắn còn nhớ rõ chuyện này đâu, tuy rằng bên kia không ai nói ra là ngươi, ta còn không biết ngươi sao? Thật là đứa bé lanh lợi, còn có người biết không? Lý bộ trưởng bọn họ đều là biết, làm sao vậy? Ta Thiên, ta điểm này đồ vật cũng bị các ngươi đã biết, ta đây về sau còn như thế nào hơn a? Hắn lập tức đó là một cái khổ đại cửu thâm cười khổ lên, còn như thế nào hơn đâu, ngươi không cũng hướng trung thống bên kia hội báo quá sao, ngươi còn làm Tân Kinh Nhật Bản người đại sứ hòa bình, chạy đến Thiên Tân đi giao lưu ý học sao? Ngươi sẽ không liền cái này đều quên mất đi. Đáng chết, ta liền biết trung thống bên kia cả ngày đến lọt gió, không có một cái hảo địa phương, xem ra các ngươi tình báo thật đúng là lợi hại. Chúng ta không phải từ bên kia được đến, là đại tỷ phân tích ra tới, rốt cuộc năm kia đi thời điểm, cũng chỉ có mấy người kia, đại tỷ lập tức liền đoán được là ngươi. Kia tính. Trương Thiên Hạo cũng không cảm giác được kỳ quái, rốt cuộc hắn cùng bên này liên hệ thời điểm, tặng không ít tiền cấp Thiên Tân địa hạ đảng, tự nhiên muốn hội báo lại đây. Mà hắn đi Tân Kinh, đến Thiên Tân, còn có thể đưa tiền chỉ có hắn tự mình đi qua, như vậy những người này một lao đi, hắn liền bại lộ ở đại tỷ các nàng tầm mắt bên trong ai, vẫn là ta quá ngu ngốc, chỉ tiếc cái kia thân phận chỉ có thể dùng một lần, hiện tại vô pháp dùng. Ngày mai buổi sáng qua đi, cùng bọn họ giảng một giảng, được không? Rốt cuộc rất nhiều người đều không hiểu lắm, cho dù là chúng ta nơi này bác sĩ, rất nhiều thời điểm, khả năng còn không có người trình độ cao đâu. Đừng cất nhắc ta, ta chính mình mấy cân mấy lượng vẫn là rõ ràng. Ta thật không nghĩ đi mất mặt ta. Không được, cần thiết muốn đi. Bằng 03. Buổi tối, trong trường học, Trương Thiên Hạo nhìn kia sân thể dục thượng, ít nhất cũng có hơn 100 người đang ngồi ở nơi đó, chờ hắn, mà hắn đi thời điểm, vẫn là tương đối đã muộn. Nhìn đến hắn lại đây, Lý bộ trưởng đến là ha hạ nợ nụ cười tiểu tử ngươi, tới có chút đã muộn à, nếu lại muộn, ta chính là muốn phát biểu. Ngươi hành, ta không phải suy nghĩ, ta hẳn là nói cái gì sao? Còn không biết tiểu tử ngươi đang làm gì sao, làm việc cũng muốn phân một chút thời gian, ngươi thật khi ta không biết ngươi đang làm gì sao, muốn hay không ta hướng đại gia nói. Thiết, còn không phải là giảng bài sao, giảng liền giảng bái, tùy tiện cùng mọi người xả một trận ra không phải được rồi sao? Nếu tiểu tử ngươi thật dám cãi cọ, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Lý bộ trưởng trực tiếp uy hiếp lên, rốt cuộc những người này thật vất vả tụ tập lên kế hành, ta giảng còn không được sao, lấy ra thái độ tới, lấy ra trình độ tới, hy vọng đại gia có thể có điều thu hoạch. Này còn kém không nhiều lắm. Nói, Lý bộ trưởng đứng lên, lôi kéo Trương Thiên Hạo đi tới phía trước, lớn tiếng mà đối mọi người nói, các vị, yên lặng một chút, lúc này đây đều là chỉ huy và chiến sĩ học tập sẽ, đây là ta chuyên môn mời đến chuyên gia, đến nỗi tên, đều ít liền được rồi. Phía dưới thỉnh hắn vì các ngươi đi học. Chương 2372, huấn luyện tiến hành khi. Chương 2372, huấn luyện tiến hành khi đối mặt Lý bộ trưởng uy hiếp, Trương Thiên Hạo cũng chỉ có thể là cười khổ, rốt cuộc hắn cũng không có cách nào, ai hắn nhược điểm nắm ở người khác trong tay, chỉ có thể hiện tại nhận mệnh các vị, ta chỉ là một người bình thường, chỉ huy quá mấy chàng nho nhỏ chiến đấu mà thôi, hôm nay ta căn cứ ta quân các phương diện đặc điểm tới nói một câu chúng ta phương thức tác chiến. Mọi người đều biết, ta quân bị kém, huấn luyện đoàn, kinh nghiệm chiến đấu không đủ, đây là các quân bên trong bình thường tồn tại vấn đề, trong đó huấn luyện đoàn, đây cũng là không có cách nào sự tình, chỉ có thể bất thời giờ tới huấn luyện, lại còn có không thể mạnh mẽ huấn luyện, rốt cuộc thể năng phương diện không cho phép. Cái này phương diện, đương nhiên nếu ngươi có cũng đủ lương thực cung ứng, đặc biệt là ăn thịt, kia vẫn là có thể bung ra tới huấn luyện, nhưng ta tưởng, hiện tại cái này đó là một cái vấn đề lớn, không phải ngươi ta tưởng thay đổi liền có thể thay đổi. Cái này chúng ta không nói chuyện này đó, đệ nhị, trang bị kém, rốt cuộc chúng ta trang bị trên cơ bản đều là dựa vào thu được, thậm chí một vị chiến sĩ chỉ có mấy phát đạn, đánh xong cần thiết đến súng phong mới được, đây cũng là không có cách nào sự tình, trang bị không đủ, chỉ có thể vẫn như cũ mạng người tới điện. Nhưng nếu tăng thêm huấn luyện, kia có thể tiết kiệm vô số chiến sĩ tánh mạng, nhưng lại là một cái mâu thuẫn vấn đề, cho nên, phương diện này, ta liền không làm nói chuyện nhiều, ta chủ yếu tới nói chuyện chúng ta hiện tại đối mặt Nhật Bản người, như thế nào đi tác chiến, mới có thể càng có hiệu đả kích địch nhân. Du kích chiến vẫn luôn là ta quân truyền thống, nếu tiến hành du kích chiến, này cơ bản cũng là có rất lớn học vấn, căn cứ bất đồng địa phương, khai triển bất đồng du kích chiến phương thức. Có lẽ ta giảng, đại gia khả năng không cảm giác được cái gì, nhưng hôm nay buổi tối, ta cũng chỉ giảng phương thức tác chiến, ngày mai giảng chỉ huy tác chiến nghệ thuật, hậu thiên tiếp tục giảng lựa chọn như thế nào chỉ huy tác chiến, rốt cuộc chúng ta nơi này đều là chỉ huy và chiến sĩ, thủ trưởng. Đệ nhất giảng, địa lôi chiến 3. Thời gian bất chi bất giác đi qua, mà Trương Thiên Hạo ở chỗ này giảng bài, vốn là giảng 5 ngày, chính là không nghĩ tới, này mở giảng, thế nhưng trực tiếp nói 8 ngày, này đã xa xa vượt qua hắn mong muốn. Nhìn trong tay địa báo, Trương Thiên Hạo cũng biết, hắn không thể không rời đi, Trùng Khánh bên kia vẫn là cho hắn hạ đạt mệnh lệnh, làm hắn đi Tân Kinh giao tiếp một chút nhiệm vụ, sau đó đi Thượng Hải làm trung thống Thượng Hải trạm trưởng. Thượng Hải, hắn hy vọng đi, rốt cuộc nơi đó là chiến đấu tuyến đầu, hiện tại không có đi qua nguyên nhân, đó là mặt trên cũng không quá cấp, nhưng Tân Kinh bên kia sự tình, vẫn là sớm một chút nhi giao tiếp hoàn thành cho thỏa đáng. Lý bộ trưởng, ta có thể hay không không nói, ta đều nói 8 ngày, trừ bỏ ngày đầu tiên buổi sáng nửa ngày bị tiếp đi giảng ngoại khoa giải phẫu ngoại, mặt khác đều cho các ngươi đi học, ban ngày giảng, buổi tối giảng, các ngươi sẽ không đem ta điểm này nhi hàng lậu. Toàn bộ đảo giống đi. Hắn trực tiếp vẻ mặt đau khổ, ai oán nhìn về phía Lý bộ trưởng. Lý bộ trưởng cũng là ha hả nở nụ cười, kia một ngày đắc ý, cơ hồ sắp cười ra hoa tới. Hắn chỉ nghĩ làm Trương Thiên Hạo giảng một giảng chỉ huy kỹ xảo, cùng với một ít thưởng thức, rốt cuộc Trương Thiên Hạo ở thứ 26 quân bên kia làm một cái tham mưu, lấy hắn đối dư tướng quân hiểu biết, nếu Trương Thiên Hạo không có một chút bản lĩnh, dư tướng quân lại sao có thể sẽ lưu lại hắn, không cho hắn đi đâu. Phải biết rằng trung thống thanh danh nhưng không tốt, huống chi đi điều tra hắn thủ hạ một cái sứ trưởng. Kết quả hiện tại nghe được Trương Thiên Hạo 8 ngày khóa, hắn mới phát hiện, Trương Thiên Hạo hoàn toàn là một cái bảo tàng, nhằm vào bọn họ hiện tại tình huống, chế định các loại tác chiến phương pháp, lại còn có đại giảng đặc giảng chỉ huy bao nhiêu người, muốn đánh bao lớn trượng, còn có, vĩnh viễn không cần đem thực lực bại lộ cấp địch nhân. Nay đủ loại kỹ xảo, so với phía dưới rất nhiều chỉ huy và chiến sĩ trực tiếp xông lên đi sát hảo rất nhiều. Đặc biệt là có thể sử dụng thương, tuyệt đối không cần bính thứ đao, có thể sử dụng tay lưu thương, tuyệt đối dùng đến lưỡi dao thượng, cái gì kêu tập trung bạo phá, cái gì kêu phân tán bao vây tiêu trừ, cái gì kêu trung tâm nợ hoa. Một bộ tiếp theo một bộ, cho dù là hắn vốn dĩ cũng chỉ là tùy ý nghe một chút, kết quả lại phát hiện, so với hắn tưởng tượng còn muốn hảo đến nhiều. Khả năng cái nhìn đại cục phương diện, Trương Thiên Hạo còn không lớn hành, nhưng tác chiến chỉ huy viên phương diện, đặc biệt là tiền tuyến chỉ huy, Trương Thiên Hạo đã vượt qua vô số người. Vốn dĩ hơn 100 người huấn luyện, kết quả cuối cùng lăng là tới rồi hơn 400 người, lại còn có người không ngừng nhiều địa phương khác chạy tới cuối cùng một ngày, ngươi xem, coi thế nào, ngày mai buổi tối, ta vì ngươi khánh công. Lý bộ trưởng, ta liền về điểm này nhi hóa, còn muốn ta rằng à, ta hiện tại cả ngày trong đầu trừ bỏ thứ này, vẫn là mấy thứ này, mời ta. Cút đi, ngươi tâm địa gian dảo, ta còn không biết sao, còn không phải là tưởng cùng Tần Ngọc Hương đồng chí nhiều ngốc trong chốc lát sao, ngươi nhìn xem, ta không cũng không có lập tức làm nàng trở về sao, như vậy đi, ngày mai cuối cùng một ngày, như thế nào? Lý bộ trưởng, ngươi chính là nói lần thứ ba rồi. Có sao, ta như thế nào không nhớ rõ. Lý bộ trưởng trừng mắt, vuốt đầu, giống như cái gì cũng không có nhớ lại tới dường như. Trương Thiên Hạo vừa thấy này động tác, nơi đó không biết, vị này Lý bộ trưởng trực tiếp lựa chọn tính quên mất hành đi, ngày mai là cuối cùng một ngày, thật sự không thể lại nói nhiều, ta bên kia sự tình thật đúng là không ít, cái kia giả, ta đều đã tống cổ cùng các ngươi đi, còn có kia sau cái binh lính cũng cùng các ngươi đi rồi, ta nơi này thật sự không có gì hảo thuyết. Ngươi yên tâm đi, hậu thiên sáng sớm, ta liền làm kỵ binh đội đưa các ngươi rời đi, bảo đảm không chỉ hoãn ngươi thời gian. Thiết. Trương Thiên Hạo cũng là một trận vô ngữ, chỉ có thể không tay hướng Tần Ngọc Hương chỗ ở mà đi, rốt cuộc hắn nói thêm nữa cũng vô dụng, vị này Lý bộ trưởng không bỏ hắn đi, hắn cái gì hảo biện pháp cũng không nghĩ ra được. Nhìn Trương Thiên Hạo rời đi, Lý bộ trưởng khỏe miệng mỉm cười càng tăng lên. Hắn mới phát hiện Trương Thiên Hạo không riêng gì y thuật hảo, hành quân đánh giặc, thậm chí bố trí các phương diện càng thêm ưu tú, so rất nhiều từ tầng dưới chốt để đi lên người cường quá nhiều quá nhiều. Bằng không hắn cũng sẽ không đem từ 100 người tới phát triển đến bây giờ hơn 400 người, lại còn có đang không ngừng mở rộng giảng giải, mà Trương Thiên Hạo giảng bài bút ký cũng bị nghiêm túc ký lục xuống dưới, vì về sau huấn luyện tiếp tục đương giáo tài sử dụng cùng ta đấu, vẫn là nộn một chút, ha ha. Lao Ly à, tiểu tử ngươi, cười đến như vậy đáng khinh, có phải hay không lại có cái gì sự tình tốt ta? Lúc này, một thanh âm từ hắn bên cạnh truyền tới a, không có, không có, chính là nhìn đến kia tiểu tử bị ta lưu lại nơi này, vẻ mặt đau khổ bộ dáng, ta liền muốn cười. Lý bộ trưởng cũng là ha hả nở nụ cười, ngươi a, thật sự đem nhân gia hóa đều đào rỗng. Về sau nhân gia không dám lại đến, xem ngươi làm sao bây giờ. Không tới, ta một hai phải làm hắn tới, dù sao Tần Ngọc Hương đồng chí còn ở chúng ta nơi này. Hắn một bên nói, một bên lại là cười khổ lên, rốt cuộc Trương Thiên Hạo nữ nhân giống như có chút tiểu nhiều bất quá, ngươi nói cũng có đạo lý, thật không thể đem hắn đào rỗng, nếu không hắn thật đúng là khả năng không dám lại đến. Đúng vậy, tiểu tử này lão bà đều có hảo bốn cái, mẹ nó, thật là một cái hôn trướng tiểu tử, không có việc gì trêu chọc như vậy nhiều nữ nhân làm gì, Ngọc Hương đồng chí thật tốt một cái cô nương. Trương Thiên Hạo cũng không biết, hắn rời khỏi sau hai vị thủ trưởng ở phía sau nói thẳng hắn đâu đi ở trên đường hắn chống rỗng đột nhiên đánh hai cái hắt xì làm hắn không khỏi xoa xoa cái mũi không khỏi bất mãn lên lại là ai ở cuối cùng nghị luận ta à nói ta nói bậy chỉ là hắn cũng không có để ý rốt cuộc hắn đã đi tới cửa nhìn đến trong phòng đèn còn sáng lên hắn liền đã biết Tần Ngọc Hương còn ở trong nhà chờ hắn liền ba bước hai bước hướng trong nhà đi đẩy ra ra môn ba mà lúc này ở Tây An một chi 30-40 người đội ngũ trực tiếp hướng Trùng Khánh mà đi những người này đó là văn hóa giáo dục chuyên viên đội ngũ chỉ là Trương Thiên Hạo bị giữ lại bọn họ phải đi về hướng Từ Ân Tầng hội báo một chút công tác. Cùng Trương Thiên Hạo liền ở Diên An bên kia tách ra các ngươi nói, lấy Trương khoa trưởng tính cách, lúc này đây như thế nào tới rồi Diên An, cũng không đến chỗ đi một chút đâu. Ai biết được, ta nghe nói hắn vẫn luôn ngốc tại trong nhà đọc sách, mà khác sự tình gì cũng không có làm, thực sự có chút không hiểu được, chủ nhiệm giống như nói qua, hắn tới Diên An bên này cũng có chuyện. Tính, không nói, chúng ta trở về hội báo là được rồi. Chương 2373, tái kiến Trần Thế Kiệt. Chương 2373, tái kiến Trần Thế Kiệt. Ngày 9 tháng 9, tỉnh. Trương Thiên Hạo lúc này bên người chỉ là mang theo 10 cái người. Trừ bỏ năm cái nguyên lai vẫn luôn mang ở chính mình bên người cảnh vệ ngoại, người khác, hắn đều trực tiếp tống cổ đến tiền tuyến đi. Lúc này đây đi không phải địa phương khác, mà là Giang Tô, An Huy, Giang Tây Vùng, ở nơi đó, thành lập chính mình đội du kích, đến nỗi nhân số, mỗi người đều phải chiêu một ít. Gần 100 người, trực tiếp phân thành 10 đội, trong đó mỗi một cái đều có một hai nữ nhân, dọc theo đường đi đều phải tiến hành huấn luyện, bọn họ so với Trương Thiên Hạo sớm một ngày rời đi Diên An Thiên Ca, đi đường cẩn thận. Tần Ngọc Hương nhìn đã cưỡi lên mã Trương Thiên Hạo, trực tiếp phất tay hướng hắn cáo biệt Ngọc Hương, chính ngươi phải bảo trọng, ta để lại 4 người cho ngươi. Về sau bảo hộ các ngươi an toàn, chính ngươi cũng muốn tiểu tâm một chút. Trương Thiên Hạo một bên phất tay, một bên hướng về phía trước chạy qua đi ba. Mà Trương Thiên Hạo bên này rời đi, Từ Ân Tằng cũng không biết, Trương Thiên Hạo lại bị lưu lại ở Diên An, lại còn có giúp đỡ Diên An bên này không ít chỉ huy và chiến sĩ tiến hành rồi ngắn ngủn 9 ngày huấn luyện. Nếu hắn biết, phòng trường có thể tức giận đến hộc máu. Trung Khánh từ Ân Tằng cầm một phần địa báo, mặt trên viết một ít đồ vật, đặc biệt là Diên An một đoạn này thời gian, nhiều ra không ít người tới, những người này đều là từ trước tuyến, hoặc là địa phương điều động trở về tinh anh cục trưởng, Diên An bên kia có phải hay không muốn làm sự tình gì a? Không lớn giống, hiện tại bọn họ điều động không ít người trở về, đây là có ý tứ gì, các ngươi tra được sao? Từ Ân Tằng vẫn luôn chú ý Diên An bên kia tình huống. Rốt cuộc ở hắn trong mắt, Nhật Bản người thuộc về ngoại địch, nhưng chân chính địch nhân vẫn là bên kia, chẳng lẽ bọn họ lại đang làm huấn luyện sao? Ta nhớ rõ bọn họ bên kia giống như mới huấn luyện quá, 2 tháng trước mới huấn luyện quá, như thế nào lại đem những người này triệu hồi tới? Không có khả năng huấn luyện qua đi, lại đem những người này gọi trở về tới huấn luyện đi. Ai biết được? Không riêng gì Từ Ân Tằng không biết, ngay cả Liễu Thành cái này tình báo khoa trưởng cũng làm không rõ, vẫn là lại đi tra đi. Đáng chết, bọn họ bên kia lại tới làm sự tình. Từ Ân Tằng cũng là một tay đỡ đầu, cười khổ vài tiếng. Chỉ là hắn căn bản không biết, lúc này đây lại huấn luyện. Là căn cứ Trương Thiên Hạo giảng giải nội dung tiến hành huấn luyện, rốt cuộc Trương Thiên Hạo giảng giải, rất nhiều tình huống đều là kết hợp lúc ấy thứ 8 lộ quân thực tế tình huống tiến hành huấn luyện. Như thế nào phát huy ra thứ 8 lộ quân ưu thế, đây là trọng trùng chi trọng đương nhiên, cho dù là Từ Ân Tằng tra được cái gì, hắn cũng sẽ không nghĩ đến, đây là Trương Thiên Hạo đối bọn họ huấn luyện, rốt cuộc Trương Thiên Hạo vẫn luôn là hóa trang đi giúp người huấn luyện ba. Thảo Nguyên Thượng, Trương Thiên Hạo một hàng 11 cá nhân trực tiếp cưỡi chiến mã, không ngừng chạy như bay ở nơi đó. Lúc này đây, hắn cũng không có trực tiếp tiến vào sơn tây, mà là từ mặt bắc Thảo Nguyên Thượng hành động, như vậy càng thêm an toàn một ít. Nửa tháng sau, Trương Thiên Hạo đoàn người lại một lần đi vào Tân Kinh, xuất hiện ở Tân Kinh thành nội. Nhìn này tòa đã rời đi mau 10 tháng Tân Kinh thành, hắn cảm giác được nơi này đã có một tia xa lạ cảm giác. Tương đối tới nói, một đoạn này thời gian không có Trương Thiên Hạo ở chỗ này làm sự tình, toàn bộ Tân Kinh cũng trở nên bằng phẳng rất nhiều, ít nhất nói, bọn họ đi vào Tân Kinh thời điểm, kiểm tra cũng không có trước kia bên kia nghiêm khắc thiếu gia, người đã trở lại. Nhất thống trà lâu nội, Trương Thiên Hạo ngồi ở lầu 2 một cái ghế lâu nội, Trần Thế Kiệt cũng đứng ở hắn bên người, nhìn Trương Thiên Hạo ân, Thế Kiệt à, một đoạn này thời gian, các ngươi làm được thực hảo, ta thực vừa lòng. Trương Thiên Hạo nghe Trần Thế Kiệt hội báo, cũng minh bạch một đoạn này thời gian Trần Thế Kiệt hành động, ở bên ngoài đánh không ít trượng, chỉ là đội ngũ từ hơn 700 người, đến bây giờ chỉ có hơn 200 người, thương vong vẫn là tương đối lớn. Nhưng đối với phá hư Nhật Bản người hành động, đánh lén Nhật Bản người cứ điểm vẫn là tương đương không tồi. Thế Kiệt ta, ngươi tình báo chào đến thế nào? Thực xin lỗi, chúng ta người đều ở bên ngoài, đối với nội vây, chúng ta tình báo cơ hồ là trống rỗng, Nhật Bản người hiện tại đối với bên trong thành các quan trọng địa phương khống chế quá nghiêm. Chúng ta người vài lần muốn đánh vào đi vào đều là bất lực trở về. Trần Thế Kiệt vừa nghe tình báo, cũng là bất đắc dĩ thở dài một hơi. Thế Kiệt ta, ngươi là hành động đội, nhưng chúng ta là ở địch hậu, chúng ta trọng điểm là ẩn nút xuống dưới, sau đó đánh cắp tình báo, mà không phải ở bên ngoài cùng Nhật Bản người đánh du kích, biết không? Chúng ta thân phận là cái gì, ngươi lại quên mất chính mình bản chức công tác. Ai? Trương Thiên Hạo trực tiếp thở dài một hơi, có chút vô ngữ, rốt cuộc tình báo mới là trọng trung chi trọng, nếu tình báo không thể kịp thời hoàn thành, kia bọn họ ở chỗ này cũng coi như là lãng phí thời gian, thực xin lỗi ta. Trương Thiên Hạo ở năm trước rời đi thời điểm, cũng không có đem tình báo hệ thống giao cho hắn, rốt cuộc đó là Trương Thiên Hạo tư nhân phát triển lên. Thế Kiệt ta, ngươi biết Lệ khoa trưởng sao? Lệ Trường Thành khoa trưởng. Trần Thế Kiệt sửng sốt, có chút nghi hoặc nhìn về phía Trương Thiên Hạo, thậm chí hắn trên mặt biểu tình cũng có chút mất tự nhiên, hắn không phải bị ngài phái đến phía dưới đi sao? Thật là phái đến phía dưới đi, đáng tiếc à, bọn họ mấy cái toàn bộ phản bội, ăn không hết khổ, tới rồi phía dưới còn có chút làm không rõ, còn tưởng rằng vẫn là trước kia địa bàn đâu, kết quả bọn họ một đám người, chỉ còn lại có Kim Yến, những người khác đều đã đầu phục Nhật Bản người. Trương Thiên Hạo từ trên người lấy ra một phần văn kiện đặt tới hắn trên bàn, thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói chịu không nổi dụ hoặc, thậm chí chịu không nổi khảo nghiệm, làng trên sóng dưới, đại bộ phận người đều bị hắn tìm được, lại còn có bộ phận trực tiếp phản bội, cùng hắn thành đồng sự. Hiện tại chính thế Nhật Bản người làm việc. Trần Thế Kiệt cũng không có nói nữa, mà là cẩn thận tiếp nhận tài liệu, nghiêm túc nhìn lên. Mặt trên đồ vật vẫn là tương đối kỹ càng tỉ mỉ, rốt cuộc Trương Thiên Hạo sớm đã phái người đến ở nông thôn đi nhìn chằm chằm, những người này thân phận gì đó đều có, chẳng qua, trừ bỏ Trương Thiên Hạo, cũng không có người biết bọn họ thân phận mà thôi. Thiếu gia, này đó đều là thật vậy chăng? Trần Thế Kiệt cơ hồ không thể tin được, hắn nhìn mặt trên tài liệu, một phần ký lục thật sự kỹ càng tỉ mỉ. Nếu không phải cho tới nay, Trương Thiên Hạo đối hắn tương đối tín nhiệm, hơn nữa vẫn luôn là cho hắn thật lớn duy trì, hắn cũng có thể bị Nhật Bản đặc vụ cấp bắt giữ ân, đều là thật sự. Tình báo khoa toàn bộ phòng đều đã lặn đến căn tử thượng. Cho nên, tình báo hệ thống vẫn là yêu cầu ngươi tới tổ kiến, không phải ta không muốn giúp ngươi, chỉ là có chút sự tình, chính mình làm mới là nhất tiến tâm. Đương nhiên, lúc này đây sắp sửa điều khỏi, ta sẽ cho ngươi lưu lại một bộ phận nhân thủ, mặt khác, ta sẽ toàn bộ mang đi, rốt cuộc ta đi tân địa phương, cũng yêu cầu đại lượng nhân thủ, biết không? Cảm ơn thiếu gia, ta biết như thế nào làm. Trần Thế Kiệt đương nhiên biết, này đó tình báo hệ thống nhân viên đều là Trương Thiên Hạo tư nhân huấn luyện, cũng không phải trạm bồi dưỡng, hoặc là nói đây đều là Trương Thiên Hạo cá nhân tư nhân cảnh vệ A Ngũ bọn họ một đám người, ước chừng 12 người, xem như ta tặng cho ngươi nhân thủ đi, ta trong tay cũng không có vài người, mà A Ngũ cùng ngươi tiếp xúc tương đối nhiều, hắn tình báo năng lực vẫn phải có. Cảm ơn thiếu gia. Ta lại ở chỗ này ngây ngốc mấy ngày, ngươi có không hiểu có thể hỏi ta, đến nỗi radio linh tinh, tốt nhất đừng đặt ở bên trong thành, Nhật Bản người có thể tra được radio vị trí, nếu là như vậy, này sẽ thực phiền toái. Mặt khác, có một số việc, ngươi biết là được rồi, trừ bỏ ngươi chính mình, căn bản không cần bất luận cái gì tín nhiệm, cũng không thể tin tưởng bất luận kẻ nào, đây là chúng ta này một hàng quy củ. Chương 2374, rời đi trước, thượng. Chương 2374, rời đi trước, thượng. Thiện đi Trần Thế Kiệt, Trương Thiên Hạo liền lại thay đổi một chỗ. an toàn phòng thứ này, hắn ở Tân Kinh kinh doanh 2-3 năm, nhiều đến là, huống chi, lúc này đây, hắn cùng bất luận kẻ nào gặp mặt, đều là bảo mật. A Phong bọn họ vẫn luôn ẩn núp ở Trương Thiên Hạo nơi ở cách đó không xa, đối với bốn phía tiến hành giám thị, phòng ngừa xuất hiện vấn đề. Mà ở chung cư, Trương Thiên Hạo nhìn trước mặt Chu Tiểu Phượng, đã hơn một năm không thấy, Chu Tiểu Phượng đã thành một cái đại cô nương, thoạt nhìn, còn có vẻ có chút thời thượng. Một thân tiến lệ tiểu tây trang, mang theo nữ sĩ mũ, có vẻ phá lệ trào lưu, hình như là một cái nhà giàu đại tiểu thư dường như. Mà nàng trong nhà vốn gì đó là có thể, rốt cuộc có nhất định tiền tài, cũng là bình thường thiếu gia, ngươi thật dài thời gian không có kêu ta lại đây, như thế nào cũng không nghĩ ta sao? Một trận thét chói tai cùng gầm nhẹ qua đi, Chu Tiểu Phượng nhìn về phía Trương Thiên Hạo ánh mắt đều trở nên có chút không giống nhau, không nghĩ tới, ngươi nha đầu này, này một năm không đến, tốt nghiệp, hiện tại đã thành đại cô nương, còn khoe khoang này tiểu nữ hài biểu tình, vẫn là thực sự có ý tứ. Nhân gia ở bên trong trước, còn không phải tiểu nữ hài sao? Trước kia làm học sinh thời điểm, chính là bị ngươi lừa nga, hiện tại còn nói nhân gia. Rõ ràng, Chu Tiểu Phượng đi lên xã hội về sau, trở nên thành thục rất nhiều, cho dù là Trương Thiên Hạo cũng không nghĩ tới không tồi không tồi, hiện tại đi lên xã hội, so với trước kia càng thêm mỹ lệ động lòng người. Trương Thiên Hạo cũng là thấp giọng nở nụ cười, ta rời đi một đoạn này thời gian, có hay không làm sự tình a? Nơi đó có sao, nhân gia chính là thiện lương, như thế nào sẽ làm sự tình đâu. Đối với hắn thẻ lưỡi, làm một cái mặt quỷ, còn đắc ý nói một chút đi, ta nhìn xem, ngươi ý đồ xấu, cho rằng ta không biết, ngươi bản thân đó là một cái không an phận người. Trương Thiên Hạo trực tiếp khinh thường nói một câu kia có. Nói đi, ngươi cái này huyết tinh nữ vương, ta đều nghe nói. Nhiều khó nghe, nhân gia cũng không phải là huyết tinh nữ vương, nhân gia chỉ là ngươi trong lòng ngực tiểu cô nương mà thôi. Chính là nhìn đến Trương Thiên Hạo không nói gì, Chu Tiểu Phượng vẫn là bất đắc dĩ nhìn chằm chằm Trương Thiên Hạo đôi mắt, nhỏ giọng mà nói, ta chỉ là giết 6 cái Nhật Bản thương nhân, đoạt bọn họ tiền, những người này toàn bộ đáng chết. Vài thứ kia đâu? Ta ẩn nấp rồi, thiếu gia, ngươi muốn? Đặt ở ngươi nơi đó vẫn là không an toàn, trừ bỏ tiền linh tinh, mặt khác đồ vật, ta toàn bộ thu đi, rốt cuộc an toàn của ngươi mới là quan trọng nhất. Nguyên lai là thiếu gia quan tâm ta a. Không quan tâm ngươi còn có thể quan tâm ai? Bằng không ngươi cho rằng ta một hồi tới liền tới tìm ngươi a? Trực tiếp ném cấp Chu Tiểu Phượng một cái xem thường, vô ngữ nói một câu ân, kia hành, bất quá, hôm nay ngươi cũng không thể rời đi, bồi ta ở chỗ này trò chuyện, chúng ta thật dài thời gian không nói gì. Ngươi lúc này đây có phải hay không chuẩn bị rời đi? Ta đi qua đại sứ quán, bên kia nói ngươi năm trước liền đã từ chức không làm. Ân, lúc này đây là phải rời khỏi đi Thượng Hải, nơi này sự tình cũng muốn giao cho người khác, nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ không đem các ngươi giao cho người khác, rốt cuộc các ngươi là người của ta. A, thật muốn rời đi. Ta đi theo ngươi, được không? Chu Tiểu Phượng vừa nghe, cũng là sửng sốt, trên mặt hiện lên một tia mất mát người cha mẹ đâu, hảo hảo ở chỗ này nốc, về sau có thời gian, ta sẽ qua tới xem các ngươi, thật sự. Ta tưởng đi theo ngươi, ngươi nhìn xem, ngươi này vừa đi đó là hơn nửa năm, nhân gia nhớ ngươi muốn chết. Mặt khác, ngươi muốn điều tới đó đi. Thượng Hải, ta còn là đi theo ngươi đi, kiến thức đại Thượng Hải, được không? Không tốt, hiện tại ngươi không thể tùy ý rời đi, còn có, ta rời đi sau, nguy hiểm sự tình thiếu làm, biết không? Chúng chi nhà của ngươi còn có cha mẹ ngươi, ngươi cũng không nghĩ lão nhân gia tưởng niệm đi. Cái kia về sau đi Thượng Hải thời điểm, ngươi đi tìm ta liền được rồi, lại nói, ngươi lại không phải không có tiền. Trương Thiên Hạo nhàn nhạt mà nói, đồng thời cũng cùng nàng nói một chút hai người gặp mặt phương thức. Rốt cuộc nếu một cái không cẩn thận, rất có thể bị Nhật Bản người biết, sẽ thực phiền toái kia hành. Chu Tiểu Phượng ứng hạ, sau đó lại cùng Trương Thiên Hạo trò chuyện lên chuyện các bà. Một ngày thời gian, Trương Thiên Hạo thẳng đến ngày hôm sau sáng sớm, kéo mọi mệnh thân mình đưa Chu Tiểu Phượng ngồi trên xe kéo rời đi hắn cái này lâm thời nơi ở nhìn Chu Tiểu Phượng rời đi, hắn cũng không có lập tức rời đi, mà là ở đối diện tìm một chỗ ngồi xuống. Chậm rãi ăn xong rồi cơm sáng thiếu ra. A Phong đã đi tới, nhỏ giọng mà ở Trương Thiên Hạo bên tai lại nói một câu. Trương Thiên Hạo trực tiếp gật đầu một cái, sau đó liền bắt đầu ngồi trên một cái cảnh vệ kéo xe kéo, hướng về một cái khác phương hướng mà đi. Nửa giờ sau, ở xác định phía sau cũng không có cái gì cái đuôi thời điểm, Trương Thiên Hạo liền lại quay đầu một cái tiểu viện tử, nói đến cái này tiểu viện tử, hắn vẫn là ấn tượng khắc sâu, rốt cuộc đây là hắn trước kia huấn luyện Hà Nguyệt Nguyệt kia 20 mấy người nữ nhân địa phương. Mà ở nơi này, hắn liền gặp được Hà Nguyệt Nguyệt các nàng đoàn người. Chỉ là nhân số rõ ràng thiếu một ít, nhưng nơi này là bọn họ đại bản doanh, tương đối tới nói, nơi này càng là bọn họ gặp nhau địa phương thiếu ra. Đều thiếu sao? Thực xin lỗi, A Hà các nàng bốn cái đã bị Nhật Bản người đánh chết, còn đã chết vài cá nhân. Chúng ta cũng là qua hơn một tuần mới biết đến sự tình. Việc này đã qua đi mau 4 tháng. Đã chết, rốt cuộc là chuyện như thế nào tình? Các nàng bị Nhật Bản người điều tra ra, thân phận có vấn đề, kết quả phản kháng thời điểm, bị Nhật Bản người cấp giết. Thực xin lỗi, thiếu gia, là chúng ta vô dụng, không có bảo vệ tốt tứ tỉ muội. Lý Bát Nguyệt trong mắt cũng chảy xuống vài giọt nước mắt, rốt cuộc đây đều là nàng này, một tổ việc này không thể như vậy tính, ta sẽ đi thu thập nơi đó Nhật Bản người, thổ đài hương sao? Đúng vậy, chỉ là thiếu gia, hiện tại nơi đó đóng giữ Nhật Bản một cái trung đội binh lực, chúng ta muốn đánh không lại, chúng ta cũng không thể làm thiếu gia đi mạo hiểm, việc này vẫn là từ trường so đo. Đúng vậy, thiếu gia, việc này chúng ta sẽ chậm rãi ý tưởng, ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ làm bọn họ trả giá huyết đại giới. Các ngươi yên tâm, ta biết như thế nào làm, ta nhất định sẽ vì A Hà các nàng báo thù, ít nhất hiện tại ta ở tiểu sách vợ tử mặt trên nhớ kỹ này một bút thù hận. Trương Thiên Hạo cũng không có khách khí, rốt cuộc thủ hạ của hắn người đã chết, này thù không báo, thật sự là thực xin lỗi chết đi tỉ muội. Kế tiếp, Trương Thiên Hạo lại căn cứ các nàng từng người phân tán địa điểm tiến hành rồi hiểu biết, cùng với một đoạn này thời gian các nơi tình huống. Theo hắn càng hiểu biết, hắn mày cũng là càng nhăn, biết đến càng nhiều, hắn tâm đó là càng trầm trọng. Mỗi một cái hương ít nhất là một cái trung đội Nhật Bản người, thậm chí hai cái trung đội hoặc là một cái đại đội, số lượng có chút quá nhiều. Nếu như vậy tính lên, toàn bộ Tân Kinh này một mảnh thổ địa thượng, ít nhất cũng có 3 vạn Nhật Bản binh, nhiều như vậy binh lực, hắn tưởng tượng đến, đó là có chút đầu đại áp lực quá lớn, rốt cuộc hai cái Quan Đông quân sư đoàn, cũng không phải là số lượng nhỏ đến nỗi Trương Cổ Phong một trận chiến, Nhật Bản người lại ở chỗ này bố trí trọng binh, thậm chí toàn bộ Đông Bắc quân đội số lượng gia tăng đến khá nhiều các vị tỉ muội, xem ra chúng ta tình thế có chút nghiêm túc a, về sau mọi người trừ bỏ mệnh lệnh của ta ở ngoài, tạm dừng hết thể hành động, không được loạn hỏi thăm, hiện tại sinh hoạt, chờ về sau ta yêu cầu các ngươi thời điểm, ta sẽ thông tri các ngươi. Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, sau đó nghiêm túc mà nói hiện tại các ngươi không thích hợp đi làm nguy hiểm sự tình. Nhật Bản người hiện tại đối chúng ta tới nói, quá cường đại. Chương 2375, lại vũ khí. Chương 2375, lại vũ khí. Một tuần qua đi, Trương Thiên Hạo trên cơ bản đã an bài hảo Trường Xuân công việc, rốt cuộc hắn cũng chỉ là một cái giao tiếp sự tình, đến nỗi tình báo nhân viên, hắn cũng cho Trần Thế Kiệt. Tuy rằng nói chỉ có một tiểu đội, kỳ thật trong đó còn có hơn 20 cái ám vệ cũng trực tiếp giao cho Trần Thế Kiệt, rốt cuộc những người này, hắn thật đúng là trước mắt, không phải chính hắn bồi dưỡng, trung thành độ thiếu rất nhiều đến nỗi Linh Lung bên kia hai bộ radio, hắn cũng toàn bộ giao cho Trần Thế Kiệt, ít nhất hiện tại Trần Thế Kiệt có 3 bộ radio, có thể nói, hiện tại toàn bộ Tân Kinh thành nội mấy cái tình báo trạm trên cơ bản toàn bộ thành lập lên. Trần Thế Kiệt cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo cho hắn để lại nhiều như vậy chuẩn bị ở sau, đương nhiên, tiền linh tinh vẫn là Trần Thế Kiệt chính mình suy nghĩ biện pháp giải quyết. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo không phải bảo mẫu, cũng không có khả năng thế Trần Thế Kiệt giải quyết sở hữu vấn đề đúng rồi, Thế Kiệt, vốn đang tưởng lưu lại mấy cái, xem ra, lúc này đây thật sự toàn bộ giao cho ngươi, trừ bỏ ta chính mình mấy cái cảnh vệ ngoại, về sau liền dựa chính ngươi. Trương Thiên Hạo nghiêm túc nhìn trước mặt Trần Thế Kiệt, nghiêm túc nói, đây là ta này 2-3 năm tới phát triển nhân viên, còn có lại lần nữa phản hồi đến tổ chức chúng tới nhân viên, ngươi muốn tiện thêm lợi dụng, hết thảy đều phải tiểu tâm lại cẩn thận. Trạm trưởng, ngài yên tâm, nhất định sẽ không cô phụ ngài kỳ vọng. Trần Thế Kiệt đối với Trương Thiên Hạo kính thi lễ, rốt cuộc Trương Thiên Hạo cho lưu lại nội tình cũng quá thâm hậu, cho dù là đến bây giờ, hắn cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo trong tay còn nắm giữ đại lượng nhân viên đương nhiên, hắn nhưng không cho rằng đây là Trương Thiên Hạo toàn bộ, ít nhất còn có một bộ phận nữ nhân cùng với hắn huấn luyện những cái đó tử sĩ, Trương Thiên Hạo cũng không có giao cho. Nhìn Trần Thế Kiệt biểu tình, Trương Thiên Hạo tự nhiên biết Trần Thế Kiệt tưởng cái gì, cũng không khỏi ha hả nở nụ cười. Thế Kiệt ta đối với ngươi vẫn là tương đối yên tâm, đến nỗi nguyên lai người, ngươi không cần suy nghĩ, những người đó sớm đã điều đi rồi. Tiền khoa trưởng đã đi địa phương khác công tác, mang đi hơn 30 cá nhân, ngươi a. Tiền khoa trưởng đi địa phương khác. Trần Thế Kiệt cũng không nghĩ tới, chắc không được đã hơn một năm không có nhìn thấy tiền quân trạm trưởng, ta thật không có ý tứ này, ngài yên tâm. Không cần, suy nghĩ của ngươi, ta biết, bằng không ta cũng sẽ không trực tiếp đề cử ngươi tới làm Tân Kinh trạm trưởng, rốt cuộc chuyện của ta vẫn là tương đối nhiều, ngươi làm cái này phó trạm trưởng, đủ khả năng giúp ta giải quyết rất nhiều phiền toái. Hắn trực tiếp vẫy vẫy tay, thoạt nhìn đối với Trần Thế Kiệt vẫn là tương đương tín nhiệm đúng rồi, Thế Kiệt, dư lại muốn chính ngươi đi tiếp xúc gặp mặt, lại hiểu biết, đến nỗi trạm kinh phí, trong đó sớm xong rồi, không riêng gì kinh phí, cho dù là ta, đến bây giờ sở hữu tiền lương linh tinh toàn bộ đầu đến bên trong đi. Nhưng vì khác nhật, ta và các ngươi giống nhau, một câu cũng không có. Hy vọng ngươi cũng có thể bảo trì một viên chân thành chi tâm. Nhưng là, phía dưới huynh đệ cũng muốn ăn cơm, nếu có thể nói, vẫn là tưởng một ít biện pháp, cấp phía dưới huynh đệ phát một ít tiền lương, ít nhất giải quyết bọn họ sinh hoạt vấn đề, bằng không sẽ nội bộ lục đục. Trần Thế Kiệt cũng biết chuyện như vậy, trước kia Trương Thiên Hạo đưa tiền khá hào phóng, đến nỗi tiền như thế nào tới, hắn chưa từng có nghĩ tới, hiện tại hắn làm phó trạm trưởng, chủ trì trạm công tác, hắn nan để liền trực tiếp xuất hiện trạm trưởng, cái này ta biết ngươi khó xử, nhưng ta cũng khó xử, không riêng gì ta khó xử, liền Trung Khánh Tử cục trưởng cũng khó xử, ở Trung Khánh tổng bộ, ta ở nơi đó ăn cơm, một mặc à, cùng hiện tại phía dưới bá tánh ăn không sai biệt lắm, ta đều không có không biết xấu hổ há mồm đòi tiền. Trần Thế Kiệt vừa nghe, cũng là sửng sốt, sau đó liền cũng có chút phát ốc, rốt cuộc không có tiền làm việc như thế nào tình trạm trưởng, chẳng lẽ thật đúng là không có, liền ta trước kia tiền thưởng đều đáp ở bên trong, ngươi có thể tưởng tượng một chút, mặt trên có bao nhiêu nghèo. Ai? Đúng rồi, đây là sổ sách, ngươi về sau nhìn xem đi, ngươi khả năng sẽ phát hiện, chúng ta thiếu hụt ít nhất 50 vạn pháp tệ, đến nỗi mặt trên tiền hướng đi, ngươi có thể tra một chút, tin tưởng ngươi sẽ minh bạch. Tiếp theo, Trương Thiên Hạo liền đem một quyển sổ sách đưa qua, đó là thật dày một quyển sổ sách, mặt trên đồ vật thật sự là quá nhiều ba. Bạch Nga người khách sạn nội, Trương Thiên Hạo lúc này một bộ thân sĩ trang điểm, một thân tây trang, vây quanh màu đen khăn quàng cổ, trên đầu còn mang theo một mũ màu đen mũ dạ, trên tay còn mang một bộ bao tay tiên sinh, không biết ngài yêu cầu cái gì? Ta tìm Vũ Sĩ tiên sinh. Lão bản. Đúng vậy, ta có một bút sinh ý cùng hắn muốn nói, nếu hắn cảm thấy hứng thú nói, đương nhiên. Nếu hắn không có hứng thú, kia chỉ khi ta cái gì cũng không có nói. Trương Thiên Hạo tùy ý tiếp nhận người hầu trên khay rượu trắng, nhàn nhạt đối với hắn nói. Mà hắn phía sau càng là đứng bốn đại hán, đó là hắn bảo tiêu, thoạt nhìn tương đương cường hãn đến nỗi dư lại 6 cá nhân, toàn bộ phân tán ở bên ngoài, phòng ngừa có dị thường tình huống phát sinh xin hỏi ngài là cùng các ngươi lao bản nói, lao bằng hưu tới chơi. Trương Thiên Hạo cũng không có để lộ ra bất luận cái gì tin tức, mà là bình tĩnh nhìn lướt qua cái này Bạch Nga người hầu, liền bưng chén rượu uống một hơi cạn sạch, trực tiếp đem kia một ly rượu vang đỏ uống lên đi xuống, lại phóng tới người hầu trên khay mặt kia hành, tiên sinh, ngài thỉnh. Kia người hầu vừa thấy Trương Thiên Hạo này đoàn người, cùng với ăn mặc, lập tức liền minh bạch, trực tiếp dẫn Trương Thiên Hạo hướng trên lầu ghế lô mà đi. Ngồi ở một cái an tĩnh một chút ghế lô nội, lại có người đưa lên rượu. Thức mau, một cái Bạch Nga người đã đi tới, nhìn về phía Trương Thiên Hạo, cũng là vẻ mặt nghi hoặc, rốt cuộc hắn cũng không giống như nhận thức trước mặt cái này trung niên nhân tiên sinh, ngươi là Vũ Sĩ tiên sinh, đã lâu không thấy, không nghĩ tới, thế nhưng không quen biết ta, bất quá, này không quan trọng, quan trọng là ta mang đến sinh ý, không biết ngươi có hay không hứng thú. Sinh ý, không biết tiên sinh yêu cầu cái gì? Chỉ cần tiền đúng chỗ, hết thảy đều không có vấn đề. Vậy được rồi, ta có thể dùng Nhật Bản người quân phiếu chi trả sao? Thực xin lỗi, chúng ta không thu cái này. Kia có thể dùng Đông Bắc quân chi trả sao? Có thể, nhưng cái này tỷ lệ có chút cao, 20 nguyên đổi 1 đô la, ngươi xem coi thế nào. Hảo, chúng ta đây có thể hợp tác rồi. Đệ nhất, ngươi nơi này còn có bao nhiêu mỏ xín nạ gặng súng đắm, ta toàn bộ mớn. Đệ nhị, ngươi nơi này có bao nhiêu thuốc nổ, ta cũng toàn bộ mớn. Đệ tam, ngươi nơi này có bao nhiêu đô la, ta có thể lấy 20 so 1 tỷ lệ toàn bộ đổi, không biết ngươi nơi này có bao nhiêu. Không có vấn đề. Tu sĩ vừa nghe, lập tức liền biết đây là một cái đại khách hàng, loại này đại khách hàng tuy rằng không phải cái thứ nhất, nhưng cũng không có lớn như vậy bút tích tiên sinh, ngươi nơi này còn cần cái gì? Không cần, ta chỉ cần này đó, nếu có tiền, lại đưa ta một chiếc có thể chở đi chiếc xe, mặt khác liền không cần nhiều lời. Tiên sinh, kia ngài chờ một chút, ta nơi này thống kê một chút, nhìn xem yêu cầu bao nhiêu tiền. Tu sĩ lại nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, sau đó mới nghiêm túc nói. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo thủ hạ chính dẫn theo hai cái đại dương, có vẻ có chút cố hết sức, tự nhiên biết trong đó toàn bộ là tiền. Một giờ sau, Trương Thiên Hạo 5 người ngồi ở một chiếc xe tải mặt trên, hơn nữa chậm rãi hướng về thành Bắc phương hướng khai đi. Thoạt nhìn, hình như là đi ra ngoài vận chuyển đồ vật dường như. Mà trong xe ước chừng có 13 thanh súng trường, hơn nữa viên đạn càng là vượt qua 5000 phát, mặt khác, còn có đồ lạ, thuốc nổ, trên cơ bản đem toàn bộ Bạch Nga quán ba vũ khí, thuốc nổ toàn bộ mua hết. Chương 2376, rời đi trước, hạ. Chương 2376, rời đi trước, hạ. Bát Nguyệt, các ngươi theo ta đi sao? Không được, thiếu gia, ta cùng mấy cái tỷ muội quyết định lưu lại, nếu thiếu gia cái gì nhớ tới chúng ta, liền trở về nhìn xem chúng ta. Thật sự, chúng ta sẽ chờ thiếu gia trở về. Đến nội A Linh các nàng tám người, còn thực tuổi trẻ, lại nói, nơi này cũng là một cái thương tâm nơi, chúng ta đã thương lượng hảo, về sau A Linh các nàng tám người đi theo ngươi đi. Lý Bát Nguyệt nhìn Trương Thiên Hạo, vẫn là có chút rối rắm, rốt cuộc Trương Thiên Hạo này vừa đi, còn không biết muốn tới khi nào đâu tiêu hành, nếu các ngươi muốn lưu lại, cũng có thể tự hành thành ra, rốt cuộc đổi một chỗ, cũng là tốt, ít nhất tâm lý thượng không hề nghĩ những cái đó sự tình. Trương Thiên Hạo nhẹ nhàng ôm một đám nữ nhân, vỗ các nàng phía sau lưng, nhỏ giọng mà an ủi lên, đúng rồi, A Phong, đem kia dư lại nửa dương tiền toàn bộ lấy lại đây, ước chừng mười mấy vạn đi, toàn bộ đưa cho các người, về sau ở chỗ này phải hảo hảo sinh hoạt, mặt khác, lại lưu hai côn thương cho các người. Là, A Phong vừa nghe, cũng không có nói cái gì, mà là trực tiếp đem cái dương để ra xuống dưới, phóng tới mấy nữ trước mặt thiếu gia, này từ biệt, cũng không biết khi nào mới có thể cách xa nhau, ngươi cần phải hảo hảo a. Đến nỗi tiền, các nàng càng để ý chính là Trương Thiên Hạo rời đi, cho tới nay, Trương Thiên Hạo đó là các nàng người tâm phúc, từ cứu các nàng lúc sau, các nàng cũng trực tiếp vì Trương Thiên Hạo bán mạng. Một hàng tám nữ nhân, cộng thêm Trương Thiên Hạo 10 cái cảnh vệ, bò lên trên xe tải, phía trước đại hồ tử chậm rãi mở ra xe tải, hướng về một cái khác phương hướng chạy tới đến nỗi lưu lại, Trương Thiên Hạo cho các nàng mọi người liên lạc phương pháp, về sau hắn trở về thời điểm, có thể lại triệu những người này trở về. 13 cái nữ nhân, còn có 13 cái nữ nhân, giữ lại, này vừa đi, có lẽ sẽ là vĩnh viễn. Trương Thiên Hạo hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía A Linh tám nữ cùng với phía sau mặt khác 10 cái cảnh vệ, hắn trong lòng cũng có chút kiên định, lúc này đây hắn thật sự phải rời khỏi. Nhưng trước khi rời đi, hắn vẫn là quyết định đi một chút Song Đức, nơi đó đã chết hai người người ba. Thiếu gia, phía trước đó là Song Đức Hương. Đứng ở một cái đại lộ bên cạnh A Linh chỉ vào phía trước cái kia giống như tiểu thành giống nhau chấn tượng, nghiêm túc nói, đồng thời trong mắt cũng hiện lên một mạt hận ý, rốt cuộc nhà nàng đó là Song Đức, vốn dĩ một cái hảo hảo gia đình, trực tiếp bị người cấp nhân đạo hủy diệt, mà nàng cũng bị đưa đến Nhật Bản khoan thành sân bay đi cấp Nhật Bản người đương cái loại này người. Nàng hận, có thể nói là hận đến muốn chết, đặc biệt là nơi này Hà gia hắn gian, chỉ tiếc vẫn luôn không có cơ hội tới trả thù Hà gia A Linh, lúc này đây mang ngươi tới, ngươi cũng biết, trừ bỏ giúp ngươi lại chuyện của ngươi ở ngoài, còn có bắt lấy nơi này Nhật Bản trung đội, bọn họ mới là chúng ta mục tiêu. Nhìn A Linh trên mặt biểu tình, Trương Thiên Hạo lập tức ra tiếng an ủi một câu, sau đó liền lại nhìn về phía trong trấn tình huống. Nơi này có không ít Nhật Bản người khai nông trường, tương đối tới nói, càng nhiều người bị Nhật Bản người trộm tới đương lao động, làm đều là cu ly, sinh hoạt còn không nhất định có thể được đến bảo đảm đương nhiên, cũng có không ít người có ở hẻo lánh địa phương, có một ít mà, miễn cưỡng sống sót ra phòng, ngươi bồi ta đi vào đi một chút, những người khác toàn bộ tìm một chỗ che giấu một chút, rốt cuộc chúng ta hai người có một cái lâm thời thân phận. Đi đến một bên, Trương Thiên Hạo bắt đầu bố trí lên, đồng thời càng là an bài người ở trấn ngoại kiểm tra lên, chuẩn bị tốt đường lui việc lạ. Theo Trương Thiên Hạo hai người một lần nữa đi lên đại lộ, mà Trương Thiên Hạo mang theo một bộ đôi mắt, trên người quần áo tuy rằng không có bất luận cái gì biến hóa, nhưng trên mặt lại nhiều một cái đan nhân hồ, đây là Nhật Bản người đặc có tiêu chí, đây cũng là Trương Thiên Hạo trước tiên chuẩn bị tốt. Mà A Phong chỉ là nhiều một thanh Nhật Bản võ sĩ đao, vẫn luôn ôm vào trong ngực, thoạt nhìn là một cái tay đấm, hoặc là bảo tiêu. Hai người hóa trang hoàn thành sau, mới bước lục thân không nhận nện bước hướng về trấn nội đi đến. Rất xa, liền có thể nhìn đến một ít Nhật Bản người chó săn, cũng chính là cái gọi là trị an quân, cảnh sát linh tinh, đang ở cửa kiểm tra quá vãng người đi đường. Mặt trên càng có Nhật Bản binh cầm súng trường, đang đứng ở trên tường vây mặt chặn cương, càng là giám sát phía dưới cảnh sát hoặc là trị an quân thiếu gia, nhìn dáng vẻ, nơi này trừ bỏ một cái trung đội Nhật Bản binh ngoại, ít nhất còn có không ít an quốc quân cùng cảnh sát ta. Trương Thiên Hạo cũng là nhỏ đến khó phát hiện gật gật đầu, sau đó lại nhìn qua đi. Trấn cửa, không ít người đang ở bài trừ tiếp thu kiểm tra, tương đối tới nói, Nhật Bản người ở Đông Bắc nhiều năm như vậy, đối với Đông Bắc các nơi vẫn luôn không có thả lỏng quá. Mà ở phía trước, liền thấy được một cái kéo hóa thương nhân đi tới cái kia cảnh sát bên người, cẩn thận đưa qua đi một cái nho nhỏ bố bao vây lấy đồ vật. vốn đang chuẩn bị thét to cái kia cảnh sát đem đồ vật cầm ở trong tay nhẹ nhàng ước lượng một chút, sau đó liền trực tiếp phóng tới trong túi, trên mặt toát ra vừa lòng tươi cười đồng thời, hắn càng là bàn tay vung lên, nói thẳng nói, không có vấn đề, vào đi thôi. Cái kia kéo hóa thương nhân vừa nghe, cũng là cười bắt đầu hướng trong trấn mà đi. Chỉ là đương Trương Thiên Hạo đi đến kia cảnh sát trước mặt là lúc, cái kia cảnh sát đội trưởng lập tức lớn tiếng mà gọi lại Trương Thiên Hạo, đồng thời dùng rất là khách khí ngữ khí nói, tiên sinh, xin hỏi ngài giấy chứng nhận, có thể kiểm tra một chút sao? Rốt cuộc Trương Thiên Hạo cùng A Phong hai người trên người rõ ràng mang theo Nhật Bản người trang trí, hắn cũng không lớn gan đối Trương Thiên Hạo đoàn người khoa tay múa chân bạ cả, ngươi lương tâm đại đại hỏng rồi, ta, ngươi cũng muốn kiểm tra làm việc. Thực xin lỗi, tiên sinh, đây là mặt trên đại thái quân quy củ, chúng ta cũng là ấn đại thái quân mệnh lệnh làm việc, còn thỉnh ngài tha thứ. Kia đội trưởng nhìn Trương Thiên Hạo, vẫn là cung kính mà nói một câu hử. Trương Thiên Hạo lấy ra một quyển giấy chứng nhận, đó là Tân Kinh bên kia giấy chứng nhận, hơn nữa là Nhật Bản người giấy chứng nhận, đến nơi phía sau A Phong, căn bản không cần lấy ra giấy chứng nhận, cũng có thể nhìn ra tới. Nhìn liếc mắt một cái Trương Thiên Hạo giấy chứng nhận, kia đội trưởng cũng mới yên lòng, làm một cái thỉnh thủ thế. Chỉ là hắn nhìn Trương Thiên Hạo kia mặt vô biểu tình thân sắc, liền chuẩn bị nói chuyện lấy lòng, nhưng lập tức lại nuốt trở vào. Hắn cũng không nhận thức Trương Thiên Hạo, chính là Trương Thiên Hạo lại là nhận ra người này không phải người khác, đúng là bị Lệ trưởng thành đưa tới Tân Kinh một cái đội trưởng, cũng là phản bội bên trong một viên. Nhưng cho tới nay, Trương Thiên Hạo ở Trùng Khánh, Nam Kinh bên kia, cũng không có hiểu biết tình huống nơi này, cho nên cũng chưa kịp xử lý, hiện tại trên cơ bản giao cho Trần Thế Kiệt bên kia xử lý. Theo hai người đi vào trong trấn, tương đối tới nói, cái này trấn vẫn là quy mô không ít, chính yếu chính là quy hoạch vẫn là tương đương không tồi, toàn bộ trung gian đại lộ tương đương chỉnh tề, hai bên nhà ở cũng là tương đương chỉnh tề đối với thành trấn quy hoạch, Nhật Bản người làm, hắn cũng là tương đương bội phục, đáng tiếc, hắn không phải tới tham quan nơi này, mà là tới giết người chúng ta đi phía trước khách sạn ăn một chút đồ vật, sau đó lại ngồi ngồi. Ngẩng đầu nhìn nhìn phía trước cái kia quy mô còn tính khá lớn tử lâu, Trương Thiên Hạo trực tiếp hướng về bên kia đi qua. Đồng thời trong mắt hắn cũng hiện lên một mặt đạm nhiên. Vừa mới tới rồi tiểu lầu trước mặt, Trương Thiên Hạo liền thấy được tiểu lầu phía trước đều có mấy người đang ở nơi đó chạm cường, hình như là An Quốc quân người, thực xin lỗi, tiên sinh, nơi này hôm nay giữa trưa, chúng ta đoàn trưởng bao, ngài xem có thể hay không đổi một chỗ. Vừa mới đi lên bậc thang Trương Thiên Hạo, liền bị một cái An Quốc quân cấp ngăn cản xuống dưới. Chương 2377, Nguyên Phú Quý. Chương 2377, Nguyên Phú Quý bà cả. Bên cạnh A Phong trực tiếp ôm đao đi qua, trực tiếp cấp cái kia An Quốc quân sĩ binh một cái tát, sau đó lại là một tiếng mắng to, đây là nhà của chúng ta thiếu gia, ngươi muốn chết làm việc. A Phong dùng kia nửa không tính quá quen thuộc tiếng Nhật trực tiếp mắng lên, ngươi. Cái kia An Quốc quân thanh âm có chút biến hóa, thậm chí không dám nhiều lời, rốt cuộc hắn hiện tại đối mặt chính là Nhật Bản người cái kia, tiên sinh, hôm nay là chúng ta đoàn trưởng cưới thứ 13 phòng di thái thái đại nhật tử, ngài xem có thể hay không cấp cái mặt mũi, ta cùng đoàn trưởng nói một tiếng, cho ngài một cái giao đãi. Bà cả, ta chính là hạng người như vậy sao? Tránh ra, thiếu gia muốn vào đi ăn cơm, ngươi cút đi. A Phong trực tiếp một chân đá qua đi, đem cái này An Quốc quân trực tiếp đá tới rồi một bên đi, tiên sinh, ngài. Cái kia An Quốc quân vừa thấy Trương Thiên Hạo thủ hạ như thế kiêu ngạo, cũng là sửng sốt, thậm chí trong ánh mắt nhiều càng nhiều phẫn nộ, nhưng lập tức liền chuyển vì sợ hãi. Nhìn Trương Thiên Hạo từng bước một đi hướng đại sảnh, hắn đối với bên cạnh một cái khác An Quốc quân trực tiếp chạy hướng lầu 2, rốt cuộc nơi đó là bọn họ cái này đoàn trưởng nơi địa phương. Lầu 2 một cái ghế lô nội, một cái An Quốc quân đoàn trưởng chính mang theo một đám người uống rượu, hiển nhiên hắn cũng uống không ít, lúc này chính vẻ mặt hưng phấn giơ cái ly cùng thủ hạ người uống đến chính vui vẻ. Đúng lúc này, đại môn trực tiếp bị người từ bên ngoài đẩy mở ra, sau đó một sĩ binh chạy tiến vào, trực tiếp chạy tới hắn bên người, ở hắn bên tai nhỏ giọng mà nói một câu. Vốn đang có chút uống đến choáng váng hắn trực tiếp thanh tỉnh rất nhiều, cơ hồ không thể tin được kêu một tiếng cái gì, bên ngoài tới hai cái Nhật Bản người. Rốt cuộc hắn biết Nhật Bản người liệu tính, hiện tại hắn đang ở nơi này tổ chức cưới 13 phòng di thái thái thời điểm, nếu Nhật Bản người nhìn chúng, hắn liền thuốc hối hận đều ăn không đến xông vào. Mặt khác doanh liền trường cũng là sửng sốt, rốt cuộc loại chuyện này, bọn họ cũng biết, nhưng đối mặt Nhật Bản người cường thế, hắn liền phản kháng cũng không dám, càng đừng nói mặt khác. Vẻ mặt phẫn nộ, lập tức liền lại chuyển vì sợ hãi, thậm chí hắn lập tức liền thả xuống dưới toàn bộ lên, tùy ta đi xuống nên đón một chút. Hắn hiển nhiên nghĩ tới Nhật Bản người tới nơi này, muốn đang làm gì, trên mặt cũng hiện lên một tia chua xót. Đoàn trưởng, cái này đi thôi, chúng ta đi nên đón một chút. Kia đoàn trưởng trực tiếp sửa sang lại một chút y mũ, sau đó nhìn nhìn thủ hạ người, liền trực tiếp mang theo 6-7 cá nhân trực tiếp xuống lầu tới, chỉ là trên mặt lúc này tràn đầy lấy lòng chi sắc. Đương hắn tới rồi dưới lầu thời điểm, liền thấy được Trương Thiên Hạo chính mang theo A Phong đứng ở đại sảnh bên trong, mày khẩn cấp, hiển nhiên đối với nơi này không có địa phương có chút không hài lòng. Rồi sau đó mặt A Phong đã ôm võ sĩ đao trực tiếp đứng ở Trương Thiên Hạo trước mặt, lúc này đao đã tự ôm biến thành đề, hiển nhiên tùy thời rút đao chuẩn bị phát biêu thái quân. Thái quân, ngài hảo, không biết thái quân muốn lại đây, là ta sai lầm, là ta thủ hạ người không biết thái quân. Hắn một bên chạy tới, vẻ mặt lấy lòng chạy tới Trương Thiên Hạo trước mặt, cung kính nói lên, các ngươi là thấy thế nào môn, không có nhìn đến thái quân lại đây sao? Trở về, mỗi người lãnh một đốn roi ra, thế nhưng làm thái quân đứng, thật là lớn mật. Nói, liền giơ tay đem Trương Thiên Hạo hướng trên lầu dẫn, một bên dẫn còn một bên nói, thái quân, trên lầu thỉnh. Lúc này A Phong nhìn cái này đoàn trưởng nói như thế, cũng lui một bước, thối lui đến Trương Thiên Hạo bên người, sau đó kế tiếp hết thể giao cho Trương Thiên Hạo tới xử lý rồi xì. Trương Thiên Hạo bình tĩnh trên mặt, cũng không có nhiều ít biểu tình, chỉ là hộp ra một chữ, ánh mắt ở hắn thân quét một chút, liền nhấc chân chạy lên lầu, các ngươi còn không mau cho chúng ta kia một bàn thay tân, mau đi. Kia đoàn trưởng một bên theo ở phía sau, một bên nói khẽ với bên cạnh thét to lên, sau đó lại khôi phục lấy lòng biểu tình đi tới Trương Thiên Hạo bên người thái quân, ta là Song Đức Hương lực lượng bảo vệ hòa bình đoàn trưởng Nguyên Phú Quý, ngươi kêu ta tiểu Nguyên liền hảo, kêu ta tiểu nguyên liền hảo, hôm nay đó là ta ngày đại hỷ, thái quân có thể hãnh diện tới uống một chén rượu nhạt, đó là vinh hạnh của ta. Ân, ngươi, không tồi không tồi, là lương dân làm việc. Trương Thiên Hạo nhìn hắn, cũng không có nhiều ít biểu tình, nhìn loại này lấy lòng biểu tình, liền lên tiếng, sau đó liền lại đi theo trước đi lên lầu hai ngươi đại hỷ, ta đại hỷ. Là, ta đại hỷ, ta đại hỷ. Chỉ là kia đoàn trưởng lại là vẻ mặt chua xót. Rốt cuộc hắn nghe hiểu Trương Thiên Hạo nói vừa ý tứ, hiển nhiên hắn không nghĩ tới Trương Thiên Hạo thế nhưng thật là nói như vậy. Lầu hai ghế lô, Trương Thiên Hạo ngồi xuống chủ vị thượng, mà bên cạnh người liền bắt đầu triệt hạ trên bàn đồ vật, bắt đầu một lần nữa thay tân bản tiệc thái quân, ngài lần đầu tiên tới chúng ta nơi này sao? Lúc này, nói như vậy, giống nhau sẽ không hỏi ra tới, nhưng cái này nguyên đoàn trưởng hiển nhiên vẫn là có chút không cam lòng, liền cố ý hỏi ra tới ta, hiến binh đội làm việc, đây là ta giấy chứng nhận. Trương Thiên Hạo trực tiếp đem hắn giấy chứng nhận phóng tới trên bàn, rốt cuộc chỉ có làm đối phương tin tưởng, hắn mới có thể càng tốt diễn đi xuống. Nhìn giấy chứng nhận phóng tới trên bàn, nguyên đoàn trưởng trực tiếp đem giấy chứng nhận cầm qua đi, tùy tay phiên một chút, cũng không khỏi sửng sốt, cơ hồ không tin nhìn Trương Thiên Hạo nguyên phú quý hướng ủy thượng ủy báo cáo. Hắn sau khi xem xong, lập tức đứng lên, hướng Trương Thiên Hạo hành lễ, trên mặt tràn ngập kích động, càng có rất nhiều sợ hãi, rốt cuộc Trương Thiên Hạo cái này trên danh nghĩa thượng úy, vẫn là tương đương có lực trấn nhiếp thái quân, thực xin lỗi, ta không nên hoài nghi thân phận của ngươi. Không cần, ngươi làm không tồi, đối với người xa lạ, nhất định phải chú ý, phòng ngừa có người giả mạo đế quốc nhân sĩ đến ngươi nơi này giả danh lừa bịp, bởi vì năm nay tới, đã xảy ra năm khởi chuyện như vậy, ta liền bí mật tới điều tra, ngươi minh bạch làm việc. Trương Thiên Hạo nói chuyện, hình như là nửa sống nửa chín hán ngữ là, bảo đảm bảo mật. Tới, cùng ta nói, toàn bộ song nước bên này tình báo, về sau nịt trung đội tình huống, ta phải đối tình huống nơi này lại hiểu biết một chút, cũng là hôm nay biết ngươi ở chỗ này tổ chức mở tiệc chiêu đãi, mới lại đây, trực tiếp tìm ngươi, ngươi minh bạch làm việc. Minh bạch, minh bạch. Chỉ là nguyên phú quý trong lòng lại mắng lên, rốt cuộc hôm nay tới mục đích, hắn chẳng lẽ không biết, nhất định là nghĩ kia chuyện, đây là bọn họ người ở đây một ít tiềm quy tắc minh bạch, tiểu nhân minh bạch, tiểu nhân minh bạch. Nguyên phú quý cũng không được gật đầu, giống như hết thảy đều hiểu dường như. Chỉ là hắn phía sau mấy cái doanh liền trường cũng giống như ăn đã chết rồi bỏ giống nhau, có khổ nói không nên lời. Nhưng bọn hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là đồng dạng vẻ mặt lấy lòng. Liền đang nói chuyện gian, bàn tiệc cũng một lần nữa bày đi lên, sau đó Trương Thiên Hạo liền cùng A Phong một bên ăn, một bên nghe cái này Nguyên Phú Quý đối nịt trung đội giới thiệu đồng thời càng là hiểu biết tới rồi nơi này một ít liền A Linh các nàng đều không có hỏi tham gia tới tình huống xem ra, Nguyên đoàn trưởng, ngươi đối với Song Đức hiểu biết tương đương không tồi sao? Hảo hảo nỗ lực, nếu có cơ hội, ta sẽ hướng ra trạch đại tá để cử ngươi, đến lúc đó, ngươi cũng có thể được đến một cái lưu trưởng vị trí, chỉ cần ngươi thiệt tình vì đế quốc chân thành. Nguyên Phú Quý vừa nghe, lập tức đó là vui vẻ, thậm chí thủ hạ của hắn người cũng là vui vẻ, rốt cuộc loại chuyện này rất khó gặp được. Ý Hoài Thái Quân, ngài yên tâm, ta nhất định trung thành với đế quốc, vì đế quốc bảo cảnh an dân. Nguyên Phú Quý thậm chí thủ hạ của hắn cũng là một đám hưng phấn lập hành, lớn tiếng tỏ thái độ lên. Chương 2378, đầu đêm quyền. Chương 2378, đầu đêm quyền. Châu này uống rượu, từ buổi chiều 1 giờ rưỡi chung, trực tiếp uống tới rồi buổi chiều 5 giờ, tuy rằng là một bên uống một bên nói, nhưng Nguyên Phú Quý vẫn là uống đến không ít. Mà Trương Thiên Hạo cũng là hiểu biết tới rồi cũng đủ nhiều đồ vật, tỉ như nơi này khả năng tồn tại địa hạ đảng, hoặc là mặt khác có thể là kháng Nhật nhân sĩ. Thậm chí một ít bản địa một ít tiểu đạo tin tức cũng bị hắn nói ra. Không riêng gì hắn nói ra, thậm chí không biết, hắn thủ hạ những cái đó doanh liền trưởng cũng bổ sung lên đúng lúc này, một cái lực lượng bảo vệ hòa bình binh lính chạy tiến vào, ở Nguyên Phú Quý bên thai nhỏ giọng mà nói một câu. Nguyên Phú Quý lập tức liền đứng lên, phất phất tay, mới đối với Trương Thiên Hạo nói, "Ý Hoài Thái Quân, hiện tại có thể đi nhà ta uống rượu mừng, trong nhà có càng tốt rượu chờ ngài, ngài xem hảo a." Trương Thiên Hạo tuy rằng uống lên không ít, nhưng hắn lại không có một chút men say, cũng biết tới rồi chính để lên đây. Nguyên Phú Quý trong phủ cũng là một cái đại viện tử, thậm chí nơi này còn có không ít người ở chỗ này, ước chừng còn có mười mấy bản, đều đang chờ Nguyên Phú Quý lại đây đồng dạng, nơi này cũng có mấy cái Nhật Bản binh tiểu đội. Tự nhiên bị Nguyên Phú Quý giới thiệu cho Trương Thiên Hạo, mà Trương Thiên Hạo đi, cũng là trực tiếp ngồi xuống chủ vị đi lên, rốt cuộc nơi này thân phận hắn lớn nhất. Kế tiếp đó là bái đường thành thân thời điểm, hắn thành chủ trì hôn lễ người chứng hôn. Hơn 10 giờ tối, toàn bộ tiệc cưới cũng trực tiếp không sai biệt lắm muốn tan cuộc. Mà Trương Thiên Hạo cũng bị người mang theo đi hậu viện, mà A Phong tự nhiên là đi theo Trương Thiên Hạo phía sau, đến nỗi làm gì, A Phong cũng không có hỏi, hắn chức trách là bảo hộ Trương Thiên Hạo. Rốt cuộc nơi này là Nguyên Phú Quý trong nhà, càng không phải một cái bình thường địa phương, quan trọng nhất chính là trấn nhỏ này đóng quân một cái trung đội Nhật Bản binh, kia cũng không phải là số ít. Chỉ là Trương Thiên Hạo cũng không nghĩ tới, thế nhưng có người mang theo hắn đi hướng cái kia hôn phòng, hơn nữa trước cửa còn dán một cái đại đại hỷ tự, cái kia người hầu đến là cái gì cũng không có nói, trực tiếp đem Trương Thiên Hạo lãnh tới rồi nơi này. Cái này lão mụ tử trực tiếp đẩy ra tân phòng môn, làm một cái thỉnh thủ thế tiên sinh, bên trong thỉnh, tiểu thư đã ở trong phòng chờ tiên sinh. Cái kia lão mụ tử nhỏ giọng mà cùng Trương Thiên Hạo nói một tiếng, sau đó cung kính một cái thân, liền lui đi ra ngoài. Chỉ để lại Trương Thiên Hạo vẻ mặt ngốc vòng, rốt cuộc hắn cũng nghe nói qua nơi này có chuyện như vậy, hắn không nghĩ tới, hôm nay thế nhưng thật sự gặp mẹ nó, Nhật Bản người thế nhưng có thể hưởng dụng người Trung Quốc đầu đêm quyền. Vốn dĩ hắn còn tưởng rằng này chỉ là một cái nói giỡn đâu, nhưng không nghĩ tới, cái này Nguyên Phú Quý trực tiếp đem đạo lý này giải thích đến như thế vô cùng nhuần nhuyễn hỗn đản, hỗn đản. Hắn trong lòng trực tiếp mắng mở ra, rốt cuộc loại này lấy nơi này đầu đêm quyền, đây cũng là người có thể làm ra tới sao? Hắn cơ hồ muốn để đao giết người đáng chết. Hắn đứng ở cửa, liền thấy được trong phòng trên giường đang ngồi một cái trên đầu cái khăn voan đỏ cô nương, chính toàn thân có chút phát run, giống như rất là sợ hãi thời gian này đã đến. Một thân màu đỏ hỉ phục, thoạt nhìn tương đương vui mừng, nhưng này tâm tình phòng trường hoàn toàn tương phản. Trương Thiên Hạo nhìn cửa A Phong, thật dài thở dài một hơi, A Phong, ở cửa ngốc, ta hỏi nói mấy câu. Là. Trương Thiên Hạo đi tới trong phòng, đi vào trước giường, trực tiếp vạch trần cái này tân nương tử hồng đầu cái, liền thấy được một cái gầy nhưng rắn chắc cô nương xuất hiện ở trước mắt hắn. Kia một đôi mắt to chính ngẩng đầu nhìn Trương Thiên Hạo, cùng Trương Thiên Hạo trực tiếp đối diện tới rồi cùng nhau đương nhìn đến Trương Thiên Hạo vẻ mặt Nhật Bản người mặt khi, cái này cô nương cũng là ngây ngẩn cả người, rốt cuộc nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, tiến vào chính là Nhật Bản người. Vốn dĩ liền có chút sợ hãi biểu tình, có vẻ càng thêm khủng hoảng lên, đôi tay gắt gao giảo tới rồi cùng nhau, dùng sức gắt gao nắm, đặc biệt là trong tay cái kia màu trắng khăn tay, trực tiếp bị nàng dùng sức ninh đến có chút biến hình. Toàn bộ trong phòng không khí giống như đọng lại lên giống nhau, Trương Thiên Hạo không nói gì, mà cái này cô nương cũng không nói gì, chỉ là bốn mắt nhìn nhau. Bất quá, cuối cùng vẫn là Trương Thiên Hạo đánh vỡ cái này xấu hổ không khí, trực tiếp hỏi một câu, "Ngươi ăn sao?" "Không có." "Kia ăn trước đi, trên bàn đồ ăn còn có không ít, ngươi ăn một chút đồ vật." "Không được, không được, ta không đói bụng." Nàng thân thể tưởng về phía sau dịch dịch, chính là lại ngồi ở trên giường, căn bản không có địa phương làm nàng sau này dịch không gian, hiển nhiên đối với Trương Thiên Hạo vẫn là tràn ngập sợ hãi. "Vậy được rồi, ngươi tên là gì?" "Ta kêu Tiểu Hồng." "Ngươi như thế nào gả tới rồi Nguyên gia?" "Hắn áp chế cha mẹ ta, nếu ta không gả lại đây, kia hắn sẽ đánh chết cha mẹ ta, ta không thể không gả lại đây." Chính là lập tức giống như cảm giác được nói sai rồi, trực tiếp đôi tay bưng kín nàng miệng, "Ai, ngươi làm được không tồi, ngươi là một cái dũng cảm cô nương." Trương Thiên Hạo cũng không biết như thế nào an ủi, chỉ có thể thuận miệng ứng phó rồi hai câu, liền bắt đầu kém khai để tải tới bồi ta lại ăn một chút gì. Tùy ý trò chuyện trong chốc lát, Trương Thiên Hạo ngữ khí bằng thẳng, cũng không có bất luận cái gì trách cứ ý tứ, này Tiểu Hồng cũng chậm rãi yên lòng. Nhưng đối với Trương Thiên Hạo vẫn là mang theo sợ hãi, chỉ là không có ngay từ đầu sợ hãi, ngươi về sau có tính toán gì không? "Ta nhận mệnh." Có lẽ là sợ hãi, cái này Tiểu Hồng trực tiếp đi theo Trương Thiên Hạo uống lên không ít rượu, không tới 10 ly rượu, trực tiếp uống say trực tiếp bỏ tới rồi trên bàn. Nhìn đã say đi qua Tiểu Hồng, Trương Thiên Hạo thở dài một hơi. Hắn một lần nữa đi tới bên ngoài, nhìn cửa A Phong Nguyên Phú Quý đi nơi đó. "Có bên kia phòng, ta vừa rồi đi đến bên ngoài nhìn, liền thấy được Nguyên Phú Quý giống như uống rượu, trực tiếp ở bên kia trong phòng. Có thể bắt đầu rồi." Lúc này, hắn Nguyên Phú Quý thật đúng là khó nhịn, bất quá, hắn tồn tại cũng là lãng phí lương thực, cùng ta qua đi một chuyến, sau đó rời đi nơi này. Trương Thiên Hạo khỏe mắt hiện lên một mạt sắc ý, rốt cuộc cái này Nguyên Phú Quý chỉ cần là có cơ hội hướng lên trên bò, hắn chính là cái gì thủ đoạn đều có thể dùng tới, A Linh đó là hắn kiệt tác là. Vài phút, hai người một tiếng đen nhánh quần áo, trực tiếp tới rồi Nguyên Phú Quý phòng bên ngoài, đến nội hậu viện thật đúng là không có cảnh vệ, mà Trương Thiên Hạo hai người qua đi, cũng không có bất luận cái gì ngăn trở. 10 phút sau, hai người lại một lần đi ra Nguyên Phú Quý phòng, chỉ là hai người trên mặt sát khí lại nhiều rất nhiều, rốt cuộc Nguyên Phú Quý trong nhà nhiều không ít tiền, ước chừng có 7-8 cân hoàng kim, đến nỗi đại dương cũng có 5-6 vạn, lại còn có đặt ở một cái dưới giường tầng hầm ngầm, đến nỗi mấy thứ này, tự nhiên đều là Trương Thiên Hạo, ngay cả A Phong cũng không biết, toàn bộ tầng hầm ngầm đồ cổ, tiền toàn bộ bị Trương Thiên Hạo một người cấp nuốt thiếu ra, chúng ta có thể rời đi sao? Là có thể rời đi, vốn đang muốn cho A Linh các nàng tự mình động thủ, không nghĩ tới trong lúc nhất thời không có nhịn xuống, trực tiếp đem giá hỏa này cấp băm. Hắn cũng là thở dài một hơi. Rốt cuộc Nguyên Phú Quý tiền toàn bộ là đạp lên người khác thi cốt thượng được đến, hắn tự nhiên không có nghĩa vụ toàn bộ tịch thu. Này đó tiền, hắn về sau vẫn là còn cấp quốc gia, không phải hắn tiền, hắn căn bản không có muốn đi chiếm hưu, đúng rồi, cái kia cô nương đâu, làm sao bây giờ? Không có việc gì, nơi này trên cơ bản không sai biệt lắm, ngày mai có người tiến vào, liền sẽ phát hiện nơi này sự tình, chúng ta còn có càng chuyện quan trọng phải làm. Rốt cuộc bọn họ mục tiêu đó là cái này Nguyên Phú Quý, cho dù là Trương Thiên Hạo cũng không nghĩ tới, đêm nay thượng hành động sẽ như thế thuận lợi. Chương 2379, đánh bất ngờ Nhật Bản doanh trại. Chương 2379, đánh bất ngờ Nhật Bản doanh trại. Chấn nhỏ bên trong, trừ bỏ mấy cái có ánh đèn địa phương ở ngoài, địa phương khác đó là một mảnh đen nhánh, thậm chí giống như một con màu đen thôn phệ thú giống nhau, cho người ta một loại áp lực cảm giác. Kia hô hô tiếng gió, thổi đến bốn phía giống như sói tru giống nhau, càng không biết có bao nhiêu âm trầm, ở cái này vô nguyệt ban đêm, hết thảy đều có vẻ như vậy bi thương. Ngẫu nhiên nhìn đến một chi hai chi tuần tra đội chạy qua, sau đó toàn bộ chấn nhỏ lại có vẻ an tĩnh lại, lại trở nên đen nhánh một mảnh lên đi, chúng ta đến cửa nam tường vây bên kia. Trương Thiên Hạo ở phía trước đi tới. Mặt sau A Phong cũng là nhanh chóng đuổi kịp hắn, biến mất ở chỗ này. Nửa giờ sau, Trương Thiên Hạo nhìn trước mặt tường vây, khóe miệng bên trong hiện lên một mặt cười lạnh, rốt cuộc trên tường vây mặt còn có mấy cái Nhật Bản binh ở nơi đó chặn tường, càng thỉnh thoảng có một chi tuần tra đội trải qua. A Phong chỉ mặt trên, muốn hỏi hai người có phải hay không trực tiếp lật qua này tường vây, rời đi nơi này. Trương Thiên Hạo trực tiếp lắc đầu, rốt cuộc hắn cũng không tính toán liền như vậy rời đi, nơi này có không ít Nhật Bản người, nếu không đánh cướp một chút Nhật Bản người, thật sự là thực xin lỗi hắn, cái này nhạn quá rút mau tính cách đi, chúng ta trở về, đi Nhật Bản người đóng quân địa phương, đi vớt một bút. Cái này, A Phong cho rằng chính mình nghe lầm, kia chính là một cái trung đội Nhật Bản người, nếu muốn từ nơi đó vớt một bút, kia khó khăn có bao nhiêu đại, chỉ có hắn biết. Chỉ là hắn cũng không có nói lời nói, mà là đi theo Trương Thiên Hạo một lần nữa hướng về trong trấn tâm Nhật Bản binh nơi dừng chân tiệm qua đi. Tuy rằng làm như vậy có chút không tốt, rất có thể bị người phát hiện Nguyên Phú Quý sự tình trong nhà bị người phát hiện, nếu thật là nói vậy, toàn bộ trấn nhỏ khả năng trở thành một cái nhà giam ba. Trấn nhỏ trung tâm địa phương, hai người đi tới nơi này, liền thấy được cửa có bốn cái Nhật Bản binh đang đứng ở nơi đó chặn cương, mà cửa cũng ngẫu nhiên có Nhật Bản binh tuần tra trải qua. Trừ cái này ra, trên tường vây mặt cũng có đèn pha, thỉnh thoảng đối với bốn phía chiếu một chiếu, nhưng so với Nhật Bản Tân Kinh quân doanh tới nói, yếu đi rất nhiều. Rốt cuộc nơi này chỉ có một đèn pha, tuy rằng có thể bốn phía nhìn xem, nhưng trung gian khoảng cách vẫn là kém rất nhiều thiếu gia, cái này, vẫn là thôi đi. Không cần, ta đều có tính toán, này đem súng lục cho ngươi lưu trữ, nếu bị nhốt ở bên trong, ngươi liền tiếp ứng ta, mặt khác, ngươi liền ở chỗ này chờ. Trương Thiên Hạo lắc đầu, không phải hắn tự đại, mà là hắn có như vậy thực lực, rốt cuộc hắn đối với thực lực của chính mình có bao nhiêu cường, hắn đều không có số, nhưng hắn biết hắn thực thật sự rất mạnh nếu không ta đi thôi. Không cần, nơi này không có cụ thể mục tiêu, ngươi giấu ở chỗ này liền được rồi, mặt khác liền không cần ngươi hỏi nhiều, hiện tại là 10 giờ rưỡi, nếu ta 11 giờ không có trở về, ngươi liền hồi chúng ta hội họp mà. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo ở Nguyên Phú Quý trong nhà thiết kế một cái cơ quan, nếu tới rồi 11 giờ rưỡi, bên kia liền sẽ phát sinh nổi lửa, toàn bộ Nguyên phủ bên trong Nguyên Phú Quý phòng liền sẽ nổ mạnh nổi lửa, một khi nổi lửa, toàn bộ Nguyên phủ phía đông phòng ốc đều sẽ chịu ảnh hưởng là. Tiếp nhận súng lục A Phong sau đó liền trốn đến một cái nhà ở mặt sau, tiếp theo liền trực tiếp bỏ tới rồi trên nóc nhà đi đường hắn bỏ đến trên nóc nhà thời điểm, lại xem phía dưới Trương Thiên Hạo là lúc, lại phát hiện Trương Thiên Hạo đã không thấy, lại xem bên kia tường vây bên cạnh, một cái đen nhánh thân ảnh đã nương tường vây kia một chút ánh sáng, phiên vào Nhật Bản binh đại viện. Kia tốc độ, cho dù là A Phong nhìn đến, cũng là sửng sốt, rốt cuộc Trương Thiên Hạo tốc độ giống như có chút quá nhanh. Phải biết rằng, hắn từ phía dưới phiên đến trên nóc nhà, nhiều nhất nửa phút, chính là cách này biên tường vây ước chừng có hơn 200m, nhưng Trương Thiên Hạo đã chạy đi lên, thậm chí còn mang theo lật qua tường vây. Tường vây nội, Trương Thiên Hạo trực tiếp đi tới trong sân, liền nhìn đến trên người một đội tuần tra binh trải qua. Một đội 5 cái Nhật Bản tuần tra binh, Trương Thiên Hạo càng là từ trên trời giáng xuống, tốc độ cực nhanh, trong tay hai thanh chủy thủ trực tiếp mạt quá trên người hắn hai cái Nhật Bản binh cổ. Sau đó đối với mặt khác hai cái Nhật Bản binh một ném, đồng thời thân thể hắn trực tiếp rơi xuống đất, mà rời tay chủy thủ trực tiếp đâm trúng hai cái Nhật Bản binh cổ. Dư lại một cái Nhật Bản binh cũng là sử sốt, liền há mồm chuẩn bị đê, đồng thời càng là đem súng trường từ sau lưng lấy lại đây, chuẩn bị nổ súng. Chính là Trương Thiên Hạo ở rơi xuống đất thời điểm, giống như lò xo giống nhau, trực tiếp bắn lên, mà bàn tay duỗi khai, vung thẳng, đối với cuối cùng một cái Nhật Bản binh hầu tiết liền đâm tới. Liền nghe được một tiếng rất nhỏ răng rất thành, liền thấy được cái này Nhật Bản binh vừa mới muốn kêu ra tới thanh âm, trực tiếp nuốt trở vào, trực tiếp phát ra vài tiếng ngâu nô thanh. Mà Trương Thiên Hạo cũng không có như vậy kết thúc, mà là một tay dẫn theo cái này Nhật Bản binh, mà đồng thời hai vai một hiệp, đem mặt khác hai cái Nhật Bản binh kẹp tới rồi vai hạ đồng thời, hai tay cắt để một cái Nhật Bản binh, trực tiếp hướng về một bên lóe qua đi. Sau đó phóng tới một bên, sau đó lại đem một cái khác Nhật Bản binh cấp để ra lại đây, toàn bộ quá trình tốc độ thực mau, nhiều nhất 10 giây tới chung thời gian mà thôi. Mà năm cái Nhật Bản binh lúc này còn chưa chết đấu, cơ hồ không thể tin được nhìn Trương Thiên Hạo, muốn dây rủa, chính là lại như thế nào cũng dây rủa không mở ra hử. Trương Thiên Hạo đem túi đầu, trực tiếp tránh thoát bên kia chiếu lại đây đèn pha, sau đó thu hồi năm cổ thi thể, liền hướng về bên kia doanh trại tiệm qua đi. Mà toàn bộ doanh trại nơi này, ước chừng có 4 chi tuần tra đội, thiếu thượng một chi, lúc này cũng không có người phát hiện có chỗ nào không bình thường, rốt cuộc có đôi khi cũng sẽ có người đi trộm cái lười, ngủ một cái giấc mà thôi. Nếu bị phát hiện, nhiều nhất cỡ trách một đốn mà thôi. Cho dù là bên ngoài lực lượng bảo vệ hòa bình tuần tra cũng là giống nhau, Nhật Bản người tuy rằng kỷ luật hảo đến nhiều, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ phát sinh một hai lần, cũng không phải cái gì cùng lắm thì. Huống chi, nơi này chỉ là một cái đóng giữ Nhật Bản binh. Nhưng Trương Thiên Hạo tốc độ thực mau liền xuyên vào một cái doanh trại đương hắn lại một lần xuất hiện thời điểm, toàn bộ doanh trại đã tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tươi, này một doanh trại ước chừng có 50 cái Nhật Bản binh, trực tiếp bị hắn giết đến nỗi vũ khí trang bị toàn bộ thành hắn chiến lợi phẩm, mà hắn cũng không có kết thúc, mà là nhìn trong lúc nhất thời, tuy rằng có 50 cái Nhật Bản binh, nhưng cũng chỉ là hoa hắn 10 phút thời gian mà thôi. Còn có gần 20 phút thời gian, hắn trực tiếp nhằm phía cái thứ hai doanh trại, chỉ là đương hắn đến cái thứ hai doanh trại thời điểm, một cái Nhật Bản binh ăn mặc màu trắng nội y, chính dung đùi đắc ý từ bên trong đi ra, hiển nhiên muốn đi tiểu linh tinh. Trực tiếp cùng Trương Thiên Hạo tới một cái mặt đối mặt. Cái này Nhật Bản binh cũng là sử sốt, vừa định muốn kêu, chính là hắn thanh âm lại như thế nào cũng kêu không được, liền nghe được một tiếng răng rắc vang, cổ hắn trực tiếp bị Trương Thiên Hạo cấp bóp gãy. Dẫn theo cái này Nhật Bản binh về tới doanh trại, chính là bên trong đèn điện còn ở sáng lên, cùng bên kia doanh trại cũng không có bao lớn khác nhau, mặt khác Nhật Bản binh đã ngủ rồi. Trương Thiên Hạo lại một lần nhất điểm danh. 50 cái Nhật Bản binh, lúc này đây tốc độ càng mau, trong tay song đao trực tiếp xẹt qua, giống như gió xoáy giống nhau, đối mặt chỉnh tề mặt chiếu thượng, đầu hướng ra ngoài Nhật Bản binh, hoàn toàn là cho hắn tặng người đầu đáng tiếc người ở đây số cũng không tệ, còn kém thượng mấy cái. Hắn cũng trực tiếp đem kia mấy cái ở bên ngoài bị hắn giết Nhật Bản binh ném tới trên giường đến nội vũ khí, đồng dạng đóng gói mang đi, cũng không chuẩn bị cấp Nhật Bản người lưu lại. Nhìn thời gian, hắn biết kế tiếp hắn thời gian cũng không nhiều, liền lại một lần lẹn vào một cái khác doanh trại, trộm đi sở hữu vũ khí, liền rời đi doanh trại. Chương 2380, nhiệm vụ. Chương 2380, nhiệm vụ đương hai người lại một lần chạy đến trấn nhỏ tường vây bên ngoài thời điểm, liền nghe được trấn nhỏ nội truyền đến một trận tiếng súng, hiển nhiên Nhật Bản người đã phát hiện doanh trại sự tình. Hai người ly trấn nhỏ tường vây ước chừng hơn 300m, nếu không phải hai người tốc độ rất nhanh, khả năng liền trực tiếp vây ở trấn nhỏ nội đương bên trong tiếng súng vang lên tới, toàn bộ trên tường vây mặt đều đã sáng lên vô số cây đuốc, thậm chí không ít Nhật Bản binh, lực lượng bảo vệ hòa bình toàn bộ đi lên. Cùng lúc đó, trấn nhỏ nội phía bắc địa phương cũng là lửa lớn phóng lên cao, kia hừng hực lửa lớn xông thẳng vân tiêu, trực tiếp đem trấn nhỏ đều chiếu đến sáng lên thiếu ra, sự tình hoàn thành, chúng ta đi thôi. Ân. Nói xong, Trương Thiên Hạo liền cùng A Phong hai người đầu nhập đến trong bóng tối, biến mất ở trấn nhỏ bên ngoài ba. Lúc này, trấn nhỏ trung tâm Nhật Bản người đóng quân doanh trại nội, Trung úy Nịt Tạ đứng ở doanh trại nội, sắc mặt xanh mét, rốt cuộc liền này 2 cái giờ thời gian nội, doanh trại nội trực tiếp đã chết gần 100 cái Nhật Bản binh, hắn cái này đóng quân tuy rằng là một cái trung đội, khá vậy chỉ có hơn 240 người. Hiện tại lập tức tổn thất gần nửa, đây chính là từ trước tới nay lớn nhất tổn thất, cho dù là vào núi đi tiêu diệt kháng liên, cũng không có tổn thất lớn như vậy. Nhưng hiện tại thế nhưng thần không biết quỷ không hay đã chết nhiều người như vậy bà cả, này rốt cuộc là chuyện như thế nào, chết như thế nào nhiều người như vậy, còn có, hung thủ là ai, như thế nào đến bây giờ cũng không có điều tra ra, các ngươi là làm cái gì ăn không biết, bốn cái tuần tra đội, thiếu một cái tuần tra đội, thế nhưng không có phát hiện, các ngươi tất cả đều là heo sao. Thực xin lỗi, chúng ta cũng không có chú ý tới. Kia mấy cái Nhật Bản binh liền nói chuyện đều không lưu loát, trên mặt sớm đã sưng tới rồi cùng đi. Hiển nhiên bị đánh đến không nhẹ, loại này thượng cấp đánh hạ cấp cái tát hiện tượng, sớm đã xuất hiện phổ biến đáng chết, rốt cuộc là người nào, rốt cuộc là người nào. Phong tỏa toàn thành, cho ta cha, nhất định phải chảo đáng chết hung thủ tìm ra, tìm ra. Ha y y. Kia mấy cái Nhật Bản trung đội trưởng cũng là lập tức lên tiếng, sau đó liền rút ra súng lục tới, đối không ô thường, thông chi các nơi quân coi giữ cảnh giới lên. Theo tiếng súng vang lên, một cái Nhật Bản binh liền thấy được phía bắc xuất hiện thật lớn ánh lửa, nơi đó như thế nào phát sinh sự tình gì, như thế nào như thế đại hỏa. Báo cáo, bên kia có chút như là cái kia lực lượng bảo vệ hòa bình nguyên phú quý trong nhà, chỉ là nhà hắn như thế nào nổi lửa. Đi cha, toàn bộ trấn nhỏ lập tức cho ta phong tỏa, không được ra vào, thẳng đến cha ra hung thủ mới thôi. Nịch trung úy thanh âm nghiêm túc, hiển nhiên hắn lúc này đây cũng là gặp nan đề ba. Lúc này, ở một cái quốc lộ bên cạnh, Trương Thiên Hạo đoàn người đã tụ tập tới rồi cùng nhau. A Linh, thiếu gia đã vì ngươi báo thủ, cũng vì những cái đó chết đi tỉ muội báo thủ, là thiếu gia tự mình động thủ, ngươi yên tâm. A Phong nhìn đến A Linh các nàng, liền đi qua đi, trực tiếp cấp A Linh đánh một lời chào hỏi, nghiêm túc nói thật sự báo thủ, chỉ là bên trong thành như thế nào có tiếng súng, thiếu gia, có phải hay không sự tình bại lộ, bị Nhật Bản người phát hiện. Đại Hồ Tử cũng là khẩn trương nhìn Trương Thiên Hạo, nghiêm túc dò hỏi lên Hồ Tử, ngươi khẩn trương cái gì nha? Hiện tại thiếu gia không phải ở chỗ này sao? Thiếu gia đi Nhật Bản đóng quân doanh địa, khả năng giết một ít Nhật Bản binh đi, hiện tại chúng ta liền đi, Nhật Bản người muốn truy cũng đuổi không kịp chúng ta. A Phong cười trêu ghẹo nói, sau đó liền mở miệng nói Đại Hồ Tử lúc này mới phản ứng lại đây, bọn họ lúc này lo lắng là dư thừa, rốt cuộc Trương Thiên Hạo hai người đã trở lại, song đức trong trấn sự tình, lại như thế nào chuyển biến xấu, đối bọn họ cũng không có bất luận cái gì ảnh hưởng ha ha. Hồ Tử, đa tạ ngươi, không có việc gì, chúng ta đi thôi, hiện tại đã vì chết đi huynh đệ tỷ muội báo thù. Trương Thiên Hạo nhẹ nhàng vỗ vỗ Hồ Tử bả vai, sau đó liền đi tới một bên, trực tiếp ôm A Linh. Lúc này A Linh cả người đều khóc thút thít lên. Trương Thiên Hạo giúp các nàng báo thủ, thật sự vì các nàng báo thủ. Hai tổ người đều chết ở chỗ này. Nguyên lai ngay từ đầu huấn luyện 13 người, đã chết 2 người, còn có 3 cái lựa chọn giữ lại, mặt khác 8 người đi theo Trương Thiên Hạo Nam Hạ Thượng Hải, một lần nữa bắt đầu tân sinh hoạt. Chỉ là Trương Thiên Hạo nhìn phía sau song đức chấn nhỏ, thở dài một hơi, cái kia hắn gian, phản đồ, lúc này đây không có cơ hội xử lý, hiện tại vẫn là làm hắn tránh được một kiếp. Vốn đang muốn đi bắt lấy tới, chính là lúc này đây đi chính là cửa Nam, mà không phải cửa Bắc đúng rồi, thiếu gia, hiện tại chúng ta đi nơi đó. Hướng Nam khai đi. Đoàn người trực tiếp ngồi ở xe tải, đến nơi đi chỗ nào, tất cả mọi người biết, đây là muốn đi Thượng Hải, chỉ là đường xa có chút quá xa ba. Theo xe tải không ngừng hướng Nam khai đi, Trương Thiên Hạo đoàn người mười mấy người toàn bộ thay một bộ Nhật Bản binh quần áo, thậm chí liền 8 nữ cũng là giống nhau. Mà bên trong xe còn chuẩn bị một cái radio, từ vài người thay phiên nghe lén lên. 2 ngày sau, Trương Thiên Hạo bọn họ rốt cuộc lại một lần về tới Tân Kinh phía Tây, tuy rằng trên đường có không ít kiểm tra, nhưng nhìn đến bên trong tất cả đều là Nhật Bản binh. Mà phía trước Trương Thiên Hạo càng có Nhật Bản người một chương chứng nhận sĩ quan, trên đường cũng coi như là an toàn, cũng không có phát sinh cái gì chuyện khác. Thậm chí trên đường, bọn họ trải qua Nhật Bản người khu vực phòng thủ thời điểm, còn đòi lấy một ít xăng, bằng không bọn họ xe tải sớm tắt lửa thịt thịt thịt. Đúng lúc này, mặt sau người trực tiếp đối với xe tải sau cửa sổ gõ lên, làm sao vậy? Hắn nghe được mặt sau truyền đến tiếng vang, cũng là sử sốt, liền trực tiếp đối với mặt sau người dò hỏi lên, thiếu gia, radio đèn sáng. Tiêu Hành, đem xe ngừng ở một bên đi, ta trước hết nghe, mặt trên có chuyện gì? Hắn trực tiếp đối với Đại Hồ Tử nói, sau đó liền ngẩng đầu nhìn phía trước lộ. Sau đó ở Đại Hồ Tử đem xe đình đến một bên thời điểm, hắn trực tiếp nhảy xuống xe tải, bỏ tới rồi mặt sau xe tải, cầm lấy ra đi ấu nghiêm túc nghe xong lên, đồng thời trước cấp bên kia trở về một cái tin điện, xem như hồi phục đi. Qua vài phút, Trương Thiên Hạo mới bung ra đi ô, sắc mặt có chút cổ quái lên, bởi vì hắn thế nhưng nhận được một cái từ Trùng Khánh phát tới địa báo, làm hắn từ Thiên Tân đi Thượng Hải thời điểm, mang lên một nhà toán học. Cái này toán học gia vốn là một cái Thiên Tân đại học giáo thụ, hiện tại bị Nhật Bản người theo dõi, đang ngồi ở Tô giới nội, không biết như thế nào liền bị Trùng Khánh bên kia người đã biết. Hơn nữa Nhật Bản người cũng đồng dạng biết người này thế nhưng sẽ là một người mật mã chuyên gia, Trùng Khánh bên kia yêu cầu, Nhật Bản người đồng dạng yêu cầu, không nghĩ nhường cho người Trung Quốc. Nghĩ vừa rồi điện báo nội dung, Trương Thiên Hạo cũng là thở dài một hơi. Hiện tại cụ thể tình huống còn không rõ ràng lắm, nhưng có thể tưởng tượng, vị này toán học gia khẳng định đã bị Nhật Bản người nhìn chằm chằm đã chết. Muốn đem vị này toán học gia vô thanh vô tức mang đi, khó khăn cũng thật không phải giống nhau đại thiếu gia, làm sao vậy, có phải hay không có nhiệm vụ? Thật là có nhiệm vụ, chỉ là này dọc theo đường đi, khả năng muốn đi Thiên Tân. Đi Thiên Tân cũng đúng, dù sao muốn đi Thượng Hải, không phải sao? Hiện tại đi Thiên Tân, dọc theo đường đi thời gian khả năng trường một chút, cũng không biết khi nào đến mà thôi. A Phong, Đại Hồ Tử đều đi theo Trương Thiên Hạo đi qua Thiên Tân, tự nhiên biết này một đường có bao xa thiếu gia, chúng ta vẫn là ngồi xe lửa đi thôi, này xe tải khai không được nhiều xa, ta kiến nghị đến phía trước tiểu trạm xe lửa, này Tân Kinh tra đến có chút nghiêm, chúng ta nhiều người như vậy, muốn lên xe lửa, khả năng có chút phiền phức. Lúc này, bên cạnh A Tài nhỏ giọng mà nói, lại nói, chúng ta hiện tại cũng không có khả năng lại quay đầu lại. Chương 2381, nửa đường xuống xe. Chương 2381, nửa đường xuống xe. Trung Khánh, Từ Ân Tằng nhìn trong tay địa văn, sắc mặt cũng là không được tốt, rốt cuộc hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Thiên Tân bên kia trung thống thế nhưng như thế phế, một người đều không có mang ra tới đồng dạng, bên kia quân thống cũng là như thế, tử thương thảm trọng, kết quả cũng là giống nhau, vị này toán học gia một nhà ba người đều không có cứu ra. Thậm chí Nhật Bản người chờ vài cái thế lực người đều theo dõi vị này toán học gia, rốt cuộc mật mã chuyên gia cũng không phải là như vậy nhiều. Vấn đề là, hiện tại Nhật Bản người đã biết, tự nhiên không có khả năng làm vị này toán học gia rời đi, mà mặt khác mấy nhà đều ở cứu, tự nhiên không có cách nào cứu ra. Tổn hại binh hủy đi đem, làm hắn cũng có chút muốn mắng chửi người. Rốt cuộc ngày thường thoạt nhìn uy phong vô cùng, cũng thật đến thời điểm mấu chốt, cái gì dùng cũng không có. Hiện tại, nước Pháp Tô giới nội, không sai biệt lắm thành đặc công chiến trường, nhiều mặt đặc công đều ở nơi đó, cho dù là nước Pháp lãnh sự quán đối này, cũng chỉ có thể có chút vô lực. Không thể không phái ra không ít cảnh sát ở chỗ này duy trì trị an, lấy bảo đảm mặt ngoài hòa bình, đến nơi khắp nơi đặc công chết trận, thi thể tự nhiên cũng không cần bọn họ đi làm, sẽ có người thu thập rớt. Hơn nữa nơi này tình thế, so trong tưởng tượng còn muốn phức tạp. Nếu không phải nơi này là một cái khu náo nhiệt, người nước Pháp bên kia khả năng sớm đã từ bỏ, rốt cuộc ở chỗ này làm việc hoàn toàn là tốn công vô ích. Vung trong tay điện văn, Thứ Ân Tằng cũng là thở dài một hơi. Nếu không phải Thiên Tân bên kia hành sự bất lực, hắn nơi đó muốn đi tìm Trương Thiên Hạo tiếp như vậy nhiệm vụ, thật sự là làm hắn đều chút khó có thể khai khẩu. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo lập tức muốn đi Thượng Hải nhậm chức, hiện tại đi Thiên Tân, hắn cũng không biết Trương Thiên Hạo có phải hay không đã ở đi Thượng Hải trên đường ba. Đồng dạng, ở Diên An bên kia, Lý Bộ trưởng cũng đồng dạng cầm một phong điện văn, mặt trên ký lục Thiên Tân bên kia địa hạ đảng ở làm vị kia toán học gia tư tưởng công tác. Nhân tài, một cái đại đại nhân tài, bọn họ khuyết thiếu đó là như vậy cao cấp nhân tài lão điển, ngươi nhìn xem, Thiên Tân bên kia đồng chí cũng hướng chúng ta bên này cầu viện, hiện tại Trần Đông Minh một nhà ba người đều bị vây ở Tô giới, chúng ta người đã hy sinh hai vị. Việc này thật đúng là có chút khó làm, đáng chết, Nhật Bản người, quân thống, trung thống, còn có chúng ta, thậm chí còn có khả năng có mặt khác thế lực, nếu như vậy đi xuống, toàn bộ Tô giới nội đã loạn thành một nồi cháo. Thật là như vậy, khó làm a. Nếu không như vậy đi, ta đi một chuyến, ngươi xem coi thế nào. Lão Điền, ta nơi này cũng không rời đi a. Lý Bộ trưởng nhìn Lão Điền, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, hiện tại hắn nơi này nhân thủ vẫn là tương đương khan hiếm, người khác đi ta không lớn yên tâm, vẫn là ta đi một chuyến, từ địa phương khác điều đồng chí qua đi, còn cần đại lượng thời gian thích ứng, mà ta vốn gì đó là Thiên Tân người, đi tự nhiên không có bao lớn vấn đề. Tiêu Hành, ngươi đi một chuyến cũng hảo, bất quá ngươi nhất định phải cẩn thận, người mang về tới không quan hệ, ngươi nhất định phải bình an trở về, ta nơi này thật sự không rời đi ngươi. 3. Lúc này, ngồi ở xe lửa thượng Trương Thiên Hạo cũng không biết nhiều phương diện đối diện vị này toán học gia tiến hành giao lưu, đều tưởng được đến vị này toán học gia, thậm chí đã bắt đầu xuống tay thiếu gia, ngày mai liền có thể tới Thiên Tân, chỉ là chúng ta nhiều người như vậy, như thế nào an bài đi xuống? Tách ra đi, không cần cách đến quá xa, đến lúc đó, ta tìm địa phương an bài chỗ ở, sau đó chậm rãi lại nghĩ cách đi. Hiện tại hắn cũng không có bất luận cái gì hảo biện pháp, đặc biệt là tin tức, hắn một mực không biết, rốt cuộc thượng một phong điện báo cho hắn, chỉ là làm hắn đi cứu ra một nhà toán học. Càng không biết, cái này toán học ra một nhà ba người người, đều phải cứu ra, nếu không, vị này toán học ra căn bản không có khả năng rời đi là. Đúng rồi, thiếu gia, chúng ta lại đây thời điểm, phát hiện có người giống như theo dõi chúng ta. Biết là người nào sao? Trương Thiên Hạo cũng là sửng sốt, rốt cuộc bọn họ bị người theo dõi, việc này có chút ngoài ý muốn, lại nói, bọn họ cũng không có gì có thể lấy đến ra tay đến nội thương linh tinh, trên cơ bản đều sẽ có, nhưng sẽ không nhiều như vậy mà thôi, thông chi đi xuống, nhìn xem rốt cuộc là những người đó. Người nào thế nhưng theo dõi chúng ta, thật là tìm chết. Hắn nơi này có gần 20 cá nhân, hơn nữa mỗi người thân thủ đều không yếu, cho dù là A Linh các nàng bắt nguyện, mỗi một cái thân thủ cũng là tương đương cường hãn. Hiện tại thoạt nhìn giống như yếu đuối mong manh, chính là mỗi một cái chân chính chiến lực, lại là thật đánh thật luyện ra là. A Phong lập tức xoay người rời đi Trương Thiên Hạo bên người, sau đó liền ở trong xe dạo qua một vòng, cấp mọi người đánh một cái ám thủ thế, đây cũng là bọn họ chuyên môn thủ thế, cũng không phải người nào đều có thể. Phải biết rằng, bọn họ cái này trong xe, trừ bỏ mười mấy ngoại, mặt khác hai tiết thùng xe đồng dạng cũng có người của hắn ở nơi đó ngồi. Mà Trương Thiên Hạo vẫn như cũ ngồi ở trong xe, mà thủ hạ của hắn cũng không có bất luận cái gì động tác đương nhiên, này đó nhìn bọn hắn chằm chằm người, cũng bị thỉnh thoảng trải qua thủ hạ phát hiện. Làm Trương Thiên Hạo không nghĩ tới chính là, kia mấy cái theo dõi bọn họ người, thế nhưng là một đám hồ tử. Cái này làm cho hắn có chút dở khóc dở cười, này đó hồ tử khi nào lớn mật như thế theo dõi xe lửa. Vốn đang tưởng Nhật Bản đặc vụ đâu, hiện tại xem ra, hắn cũng chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi mà thôi. Nếu là hồ tử, hắn cũng không tính toán hiện tại động thủ thiếu gia, xem ra này đó hồ tử không riêng gì theo dõi chúng ta, càng có thể là theo dõi toàn bộ xe lửa. Chúng ta muốn hay không xuống xe, phía trước đó là huyện thành. Trương Thiên Hạo cũng biết, hiện tại xuống xe là biện pháp tốt nhất, rốt cuộc nếu phía trước thật sự có đại lượng hồ tử kiếp xe. Như vậy, bọn họ điểm này người căn bản không đủ xem. Nhưng thời gian thượng, hắn vẫn là khiếm khuyết. An toàn cùng thời gian, hắn cũng không khỏi tự hỏi lên, rốt cuộc hiện tại quan trọng nhất chính là an toàn vấn đề. Cuối cùng, Trương Thiên Hạo vẫn là quyết định xuống xe, rốt cuộc vùng này hồ tử vẫn là tương đương cường hãn, nhân số nhiều, hơn nữa đều dám đánh lửa xe chủ ý, trước kia cũng không phải không có trải qua quá hành, xuống xe đi, đến phía trước xuống xe, chúng ta ngồi xuống tranh xe, không cùng bọn họ tiến hành chính diện xung đột. Là, A Phong vừa nghe, cũng lên tiếng, sau đó liền đối với phía trước vài người đánh một cái thủ thế, phía trước gì thủy trực tiếp lại đi mặt khác hai cái thùng xe thông chi những người khác chuẩn bị xuống xe. Hiện tại Trương Thiên Hạo bọn họ khác không nhiều lắm. Đó là tiền nhiều, đặc biệt là những cái đó Nhật Bản người quân phiếu, hắn lưu trữ hắn không có bất luận cái gì tác dụng, chỉ có thể sẽ lãng phí. Nửa giờ sau, xe lửa đỉnh tới rồi phía trước một cái nho nhỏ huyện thành trạm, tuy rằng chỉ là đỉnh 15 phút, nhưng đã vậy là đủ rồi. 19 người từ bất đồng cửa xe xuống xe, sau đó liền phân tán mở ra. nơi này đã ly Thiên Tân tương đương gần, chỉ cần một ngày thời điểm, liền có thể tới Thiên Tân, đương nhiên này chỉ là ngồi xe lửa mà thôi thiếu gia, kế tiếp, chúng ta còn phải làm xe lửa sao? Không cần, tìm một chiếc xe tải, chúng ta khai qua đi, tốc độ không sai biệt lắm, ngồi xe lửa vẫn là có chút phiền phức. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định ở địa phương thuê một ít người địa phương đưa bọn họ đi Thiên Tân. Một đi một về, tốc độ khả năng chậm một chút, nhưng thắng ở an toàn, rốt cuộc thời gian thượng thoạt nhìn khả năng muốn chậm hơn 1-2 ngày, nhưng lúc này bọn họ qua đi, hỏi thăm tin tức, cũng còn muốn một đoạn thời gian. Chỉ là Trương Thiên Hạo cũng không biết, bọn họ từ nơi này xuống xe sau, mà bọn họ nguyên lai ngồi xe lửa, ở khai không đủ 3 giờ liền bị đại lượng thổ phỉ cấp đánh cướp. Xe hủy người vong, tiền tài hay không, mà đánh cướp thổ phỉ thế nhưng vượt qua 1500 người. Đây cũng là hắn xa xa không nghĩ tới. Chương 2382, bắt đầu. Chương 2382, bắt đầu đương nhiên, tin tức này, ở bọn họ thành công ở địa phương thuê một chi vượt qua 100 người cảnh vệ đội lúc sau, còn không có xuất phát, liền đã thu được như vậy tin tức. Mà A Phong đám người nhìn về phía Trương Thiên Hạo, trong ánh mắt cũng là tràn đầy khiếp sợ, rốt cuộc có thể nửa đường xuống xe, tránh được một kiếp, kia cũng không phải là vận khí tốt mới có thể hình dung vị thiếu gia này, ngươi yên tâm, chúng ta cùng những người này đều đánh quá giao tế, lúc này đây chỉ là tặng người, cũng không sẽ xuất hiện mặt khác tình huống, hơn nữa đến nỗi qua đường phí, chúng ta cũng sẽ ở nước định giao, bảo đảm các ngươi an toàn tới. Lúc này, hộ tống đoàn người nhìn ra bọn họ lo lắng, liền cười nói, chúng ta này một cái lộ đã đi chưa thượng trăm cũng có hơn 10 lần, điểm này mặt mũi, đối phương vẫn là bán. Kia đa tạ, chúng ta cả gia đình ra tới, đông bắc bên này Nhật Bản không hảo qua a. Chỉ có thể tìm Thiên Tân bên kia đi đến cậy nhờ thân thích. Trương Thiên Hạo vẫn là thực khách khí đem đế để lộ ra một chút đến nỗi tiền linh tinh, bọn họ sớm đã giao cho bọn họ, đến nỗi dư lại, đến nỗi này đó hộ tống người có thể hay không thấy tài khởi nghĩa, kia căn bản không cần lo lắng, tuy rằng có 10 cái tới vali xách tay, nhưng nặng nhẹ còn có thể phân đến nhẹ ha ha, các vị, thỉnh lên xe ngựa, chúng ta hiện tại liền xuất phát. Kia cầm đầu người cũng là có Đông Bắc Hán tử khí thế, trực tiếp bắt đầu làm người lên xe, chuẩn bị lên đường vậy được rồi, chúng ta lên xe. Đến nỗi điều kiện, cũng chỉ là xe ngựa, tam chiếc xe ngựa, Trương Thiên Hạo cùng tám nữ ngồi ở trong xe ngựa, mà A Phong bọn họ toàn bộ đi theo những người này trực tiếp ngồi ở cứng nhắc trên xe ngựa mặt. Tốc độ khả năng không phải thực mau, nhưng vẫn là chậm rãi hướng về Thiên Tân đi đến ấn Trương Thiên Hạo nói, ít nhất muốn 3-4 thiên thời gian mới có thể tới. Rốt cuộc ga tàu hỏa bên kia phát tới thông chi, phía trước đường sắt bị tạc, ít nhất muốn 3 ngày mới có thể tu hảo. Thời gian này cũng đủ Trương Thiên Hạo bọn họ tới Thiên Tân. Thời gian quá thật sự mau, dọc theo đường đi, cơ hồ không có gì phiền toái, đoàn người liền đã tới Thiên Tân đương nhìn đến Thiên Tân thời điểm, Trương Thiên Hạo chính mình cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hôm nay hắn không chuẩn bị lại đi hiểu biết tình huống, mà là trực tiếp mang theo đoàn người, chậm rãi hướng về Pháp Tô giới mà đi. Nơi đó có hắn chuẩn bị một cái an toàn phòng, hơn nữa vẫn là hắn mua tới an toàn phòng, cũng không có như vậy nhiều phiền toái, mười mấy người cũng đủ trụ ba. Biệt thự nội, Trương Thiên Hạo lấy ra radio, trực tiếp cấp Trùng Khánh Từ Ân Tằng đã phát một phần địa báo, đại khái đó là bọn họ tới Thiên Tân, trên đường gặp được một ít phiền toái mà thôi. Mà Trùng Khánh Từ Ân Tằng nhìn mặt trên điện văn, cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc Trương Thiên Hạo không có tin tức, này không phải cái gì sự tình tốt tiểu hoàng, thông chi tin điện khoa. Cấp Thiên Tân đồng chí phát một cái chắp đầu ám hiệu, ngày mai giữa trưa, nước Pháp Paris tiệm cầm tây, chắp đầu ám hiệu là cái dạng này. Hắn một bên viết, một bên phân phó lên đúng rồi, thông chi Trương khoa trưởng, làm hắn ngày mai đi chắp đầu. Địa điểm cũng là nơi đó, chắp đầu phương thức giống nhau. Là. Hoàng bí thư vừa nghe, lập tức tiếp nhận từ Ân Tằng trong tay tờ giấy, trực tiếp hướng bên ngoài đi đến. Mà tờ giấy cũng bị hắn gấp lên, rốt cuộc nếu tiết lộ đi ra ngoài, hắn đầu cũng sẽ đi theo chuyển nhà. Mà tin điện khoa bên kia đồng dạng cũng thực mau phát ra như vậy điện văn ba. Thiên Tân Mỹ Tô giới nội, một trung niên nhân nhìn trong tay điện văn, cũng coi như là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn nơi này thật sự là sắp chống đỡ không được, nếu không phải hắn trốn đến Mỹ Tô giới nội, khả năng hắn cũng bị Nhật Bản người tận diệt đáng chết, rốt cuộc tới, thật mẹ nó không phải người làm. La Trường Sinh nhìn trong tay điện văn, cũng là thật sâu thở dài một hơi, toàn bộ Thiên Tân trung thống, bởi vì phó trạm trưởng làm phản, toàn bộ trung thống bên trong liên hệ trên cơ bản toàn diện hoang phế, hoặc là đã bị phó trạm trưởng mang đi đầu ngày, hoặc là giống như chuột chạy qua đường giống nhau, bị người đuổi theo đánh. Hiện tại ngay cả trạm trưởng đều bị bắn đứng, bọn họ này đó nho nhỏ dư lại vài người, lại có thể có cái gì làm đâu? Chẳng qua là một cái điện tín viên, một cái trung thống bên trong bí mật điện tín viên, đây cũng là bọn họ trạm trưởng an bài ở bên ngoài một bí mật nhân viên bất quá, đối phương là ai đâu, năng lực lại như thế nào? Hắn cũng không biết, nhưng lúc này, hắn vẫn là yên tâm tư, bắt đầu chuẩn bị ngày mai gặp mặt khi chuẩn bị, rốt cuộc này dọc theo đường đi, hắn còn không gan lộn xộn, một đoạn này thời gian ngốc tại nơi này, đã cũng đủ nghẹn quất ba. Ngày hôm sau sáng sớm, Trương Thiên Hạo nhìn đối diện đã hóa hảo trang áp phòng, mà những người khác cũng sôi nổi hóa hảo trang, tùy tay vũ khí cũng đều mang lên. Truy thủ, súng lục, giống nhau không ít, nên lên đạn đều đã lên đạn áp phòng. Sở Hữu chắp đầu tin tức toàn bộ nhớ kỹ đi. Nhớ kỹ, thiếu gia, ngươi yên tâm, sẽ không có việc gì. A Phong tự tin cười cười, sau đó lại kiểm tra rồi một chút chính mình trang thúc, liền ngồi ở chỗ kia, sau đó lại một lần kiểm tra chính mình đồ vật. Chắp đầu vẫn là tương đương nguy hiểm, thậm chí có thể nói, lúc này đây chắp đầu, Trương Thiên Hạo là căn bản không yên tâm, trung thống kia nơi nơi là cái sảng, nơi nơi là lỗ thủng, cho dù là chắp đầu, hắn cũng chưa từng có ôm bao lớn hy vọng. Giao đãi hảo A Phong lúc sau, Trương Thiên Hạo lập tức lấy ra một phần bản đồ, chỉ vào mặt trên, đem mọi người lại một lần triệu tập lên. Bắt đầu bố trí khởi nhiệm vụ tới A Linh, Tiểu Phượng, các ngươi 4 người ở chỗ này đi dạo phố, đến nội trang phục, các ngươi đánh trang một chút, trang điểm thành tiểu thư bộ dáng, nhưng muốn mang chạm mũ, phòng ngừa người khác nhận ra tới. Nếu phía trước có nguy hiểm, các ngươi phụ trách tiếp ứng. A Hân, Nguyệt Nguyệt, các ngươi 4 người vùng này nốc, cũng đồng dạng tùy thời làm tốt tiếp ứng chuẩn bị, nếu phía trước đã xảy ra chuyện, các ngươi tiểu tâm một chút. Hồ tử, ngươi mang hai vị huynh đệ đi tìm một chiếc xe tải, giữa trưa thời điểm, liền ở chỗ này, tùy thời chuẩn bị tiếp ứng, một khi nghe được tiếng súng, liền lập tức tiếp ứng. Các ngươi hai người ở chỗ này, nơi này có hai thanh súng trường, chỉ cần có người, lập tức xử lý, cấp A Phong tranh thủ thời gian. Theo hắn an bài, toàn bộ quá trình đều càng ngày càng rõ ràng, ý nghĩ cũng là tương đương rõ ràng, mỗi người làm chuyện gì, đều rõ ràng thật sự mà ta bồi A Phong đi Paris quán cà phê, đến lúc đó, ta cũng sẽ đi vào, mà Tuân Duyệt, ngươi cùng ta cùng nhau đi vào, làm tốt tiềm hộ, giả trang một chút tình lữ. Kế tiếp, hắn lại một lần dặn dò vài tiếng, lúc này mới đem mọi người thả ra đi, rốt cuộc gặp mặt thời gian là giữa trưa 12 giờ, hiện tại mới buổi sáng 7 giờ rưỡi. Mà này đó thủ hạ căn bản không quen thuộc toàn bộ Thiên Tân, cho dù là A Phong cùng lại đây một lần, cũng không phải như vậy hiểu biết, hiện tại có nửa ngày thời gian cũng đủ bọn họ tiến hành điều nghiên địa hình đương nhiên, điều nghiên địa hình vẫn là muốn tương đương chú ý, bằng không vẫn là sẽ đưa tới một ít phiền toái nhỏ. Nhìn rời đi mấy người, Trương Thiên Hạo đối với A Phong cũng tùy ý phân phó vài tiếng, liền làm hắn đi theo những người khác cũng cùng rời đi nơi này ba. Mà Nhật Bản Thiên Tân đặc cao khoa nội, mấy cái trung thống phản đồ đang ngồi ở nơi đó, hơn nữa chính cấm nguy ngồi, mắt nhìn thẳng, chỉ là ngồi ở bên kia vẫn là bốn cái Nhật Bản quan quân, đồng dạng là đặc cao khoa trần quân, ngươi nói hôm nay, trung thống lại phái người tới, ở Paris quán cà phê cùng tàn lưu phần tử chắp đầu sao? Đúng vậy, bọn họ mã điện báo, ta biết, cho nên, ở hắn thu được mã điện báo thời điểm, ta đồng dạng cũng thu được, ta trước kia thu được quá như vậy mã điện báo, hiện tại đã toàn bộ phá dịch ra tới. Trần Nguyên Sinh đến là đứng lên, nghiêm túc mà nói, hiện tại không biết bọn họ chắp đầu mục đích là cái gì, nhưng có thể khẳng định, bọn họ mục đích nhất định không đơn giản, chức vị nhất định không thấp, ít nhất là trạm trưởng cấp bậc. Nếu không phải mặt trên tân phái tới trạm trưởng, tới một lần nữa thiên tân trạm, hoặc là chính là vì Trần giáo thụ mà đến. Chương 2383, trên đường đi gặp người quen. Chương 2383, trên đường đi gặp người quen. Ngồi ở trên sofa mặt, Trương Thiên Hạo cho chính mình đổ một chén nước, sau đó chậm rãi phẩm lên. Chỉ là sắc mặt của hắn lại có chút nghiêm túc, rốt cuộc hắn đối với Thiên Tân Trạm bên này người cũng không tin tưởng, tuy rằng có thể là đi cứu Trần giáo thụ, nhưng muốn mau chóng nắm giữ tình huống, chỉ có thể tìm nguyên lai ở chỗ này ẩn nút trung thống. Thời gian một chút đi qua, Trương Thiên Hạo một người ngồi ở trong nhà cũng là cảm giác được một trận nhàm chán, cho dù là ngày hôm qua buổi chiều mới đến Thiên Tân, vẫn như cũ không cảm giác được mệt, rốt cuộc thân thể hắn cường độ căn bản không cảm giác được một tia mệt. Thậm chí hắn hiện tại tinh thần phấn chấn, ít nhất còn có thể đại chiến 303. Hóa trang Trương Thiên Hạo khôi phục thượng một lần ngày qua tân khi bộ dáng, bắt đầu đi ra tô giới, bốn phía chậm rãi đi dạo lên, rốt cuộc hắn hiện tại một người không có gì đại sự tình đáng nói. Thậm chí liền Paris quán cà phê bên kia, hắn cũng không tính toán qua đi, hiện tại hắn đi cũng không có gì sự tình đi ở Thiên Tân bên trong thành, giống như một cái người rảnh rỗi giống nhau, nhìn trên đường cái người đi đường cảnh tượng vội vàng, kéo xe vẫn như cũ kéo xe, thét to vẫn như cũ ở thét to, so với trước kia còn không có bị tấn công xuống dưới thời điểm, nơi này có vẻ không khí áp lực rất nhiều đặc biệt là trên đường cái, thỉnh thoảng có một đội Nhật Bản binh trải qua, làm rất nhiều. Vốn đang ở trên đường người đi đường không thể không tránh ra tới, làm Nhật Bản binh đi trước thông qua. Trương Thiên Hạo cũng không có nhiều lời, yên lặng đi ở trên đường, mang kính râm hắn, ở kính râm mặt sau hai mắt thỉnh thoảng đảo qua hai bên đường cái, lưu ý bên người bất luận cái gì nhất cử nhất động đứng ở trên đường cái nói chuyện phiếm y phục thường người, ngồi ở chỗ kia chờ đợi có người tìm công nhân, xe kéo sư phó, thậm chí còn có các loại thoạt nhìn, nghị phương pháp kiếm ăn cu ly. Này hết thảy, cùng trước kia so sánh với, giống như không có gì biến hóa dường như đúng lúc này, lỗ tai hắn bên trong đột nhiên nghe được vài tiếng súng vang, này tiếng súng trực tiếp từ phía sau chỗ nào đó truyền đến, tuy rằng cách khá xa, nhưng hắn vẫn là có thể nghe được. Lại quay đầu vừa thấy, liền thấy được cách đó không xa kia một đội Nhật Bản binh thế nhưng toàn bộ từ sau lưng lấy ra thương, kéo động tương xuyên, hướng về phía sau có tiếng súng địa phương chạy qua đi đương nhiên, loại chuyện này, đối hiện tại Thiên Tân thành tới nói, vẫn là tập mãi thành thói quen cho thỏa đáng, rốt cuộc mỗi ngày đều có không ít người ở Thiên Tân bên trong thành làm sự tình. Bang phái, kháng Nhật nhân sĩ, hoặc là thế lực khác người, kia một ngày không có nghe được tiếng súng, kia đó là một kiện kỳ quái sự tình đương nhiên, loại chuyện này cũng không thể có bất luận cái gì tò mò, nếu không, gây họa thượng thân, kia cũng là một kiện thực bình thường sự tình. Lại nghe mặt sau tiếng súng vị trí, hắn cũng không có cùng qua đi, mà là chuyển hướng một khác điều đường cái. Trải qua một khác điều đường cái, hắn liền đứng ở một cái ngõ nhỏ bên ngoài, nghe phía trước tiếng súng không ngừng truyền đến, hơn nữa này tiếng súng cũng là càng ngày càng gần. Nơi này hiển nhiên là hắn nghe được tiếng súng lúc sau mới quyết định lại đây nhìn xem náo nhiệt, nếu có khả năng, hắn còn quyết định cứu một cứu, rốt cuộc kháng Nhật nhân sĩ, hắn nói như thế nào cũng không có khả năng thấy chết mà không cứu. Một lát sau, hắn nhìn đến phía trước một nữ nhân một tay cầm súng lục, mà một cái tay khác húc đầu còn thỉnh thoảng cứu máu tươi, chính hướng về hắn bên này chạy tới. Trương Thiên Hạo không khỏi đem mũ đi xuống lôi kéo, sau đó chân mày cau lại. Bởi vì nữ nhân này, hắn nhận thức, đúng là kia một lần, hắn đưa tiền cấp nữ nhân kia, tên cứ gọi là gì, hắn không biết, nhưng lại biết nàng là một cái địa hạ đẳng có ý tứ, như vậy đều có thể gặp được, này cũng quá có ý tứ đi. Nhìn phía sau 7-8 cái y phục thường người, hắn đã minh bạch, nữ nhân này thân phận bại lộ, hoặc là bị Nhật Bản đặc vụ cấp theo dõi xem ra còn không cứu không được đâu. Hắn cũng không khỏi cười một tiếng, sau đó từ sau lưng lấy ra hai khẩu súng, sau đó trực tiếp viên đạn lên đạn, đứng ở đầu hẻm chậm rãi chờ đợi. A đúng lúc này, nữ nhân kia cách hắn còn có 300 nhiều mét thời điểm, cũng không biết vận khí không tốt, vẫn là mặt khác nguyên nhân, cả người trực tiếp té ngã đi xuống, bỏ tới rồi trên mặt đất đồng thời càng là phát ra hét thảm một tiếng. Đây là tình huống như thế nào? Nhìn đặc vụ không ngừng tới gần, Trương Thiên Hạo cũng là sửng sốt, sau đó liền trực tiếp hướng kia nữ nhân bên kia đi qua. Hắn gắt gao gián tưởng, mà kia trên đường cái đặc vụ cũng không ngừng hướng về nữ nhân xông tới. Chính là kia nữ nhân ném tới lúc sau, cũng trực tiếp phiên một cái thân mình, đối với cách đó không xa đặc vụ nổ súng, thân thể cũng không ngừng sau này hoạt động. chỉ là thoạt nhìn giống như tương đương cố hết sức. Theo vài tiếng súng vang lúc sau, liền nghe được một tiếng răng rắc thanh. Kia nữ nhân trong tay thương thế nhưng không có vang, đánh một cái không thương, hiển nhiên là không có viên đạn các huynh đệ, kia nữ nhân không viên đạn, cho ta xông lên đi bắt lấy nàng. Lúc này, này đó đặc vụ tiểu đội trưởng nhìn nữ nhân liền khai hai thương, đều là không thương, cũng không khỏi nở nụ cười, hiển nhiên đối với lúc này đây nhiệm vụ tương đương vừa lòng. Kia mấy cái đặc vụ lập tức bắt đầu hướng về nữ nhân này vây quanh lại đây, khóe mắt bên trong hiện lên một tia hưng phấn đến là kia nữ nhân trong ánh mắt tràn ngập cho tàn, rốt cuộc bị đặc vụ bắt lấy hậu quả là cái gì, cơ hồ dùng ngón tay đều có thể nghĩ đến, hoàn toàn là muốn sống không được, muốn chết không xong. Thân thể của nàng lại sau này rụt rụt, mà càng ngày càng gần Trương Thiên Hạo cũng phát hiện nàng bị thương, cánh tay trái giúp đùi phải đều bị thương, hơn nữa đều là súng thương, máu tươi còn đang không ngừng trụ hạ lưu vận khí thật là kém. Trương Thiên Hạo vẫn luôn đôi tay bối ở sau lưng áo gió bên trong, lúc này ly nữ nhân này chỉ có hơn 20 mét, cách này chút đặc vụ cũng chỉ có hơn 30 mét đột nhiên, hắn áo gió vùng, song thương trực tiếp xuất hiện ở hắn trong tay, đối với chính vẻ mặt vui vẻ đặc vụ liền nổ súng bạch bạch bạch. Theo liên tục tiếng súng vang lên, liền thấy được 5-6 cái đặc vụ đảo mắt thế thì thương ngã xuống, mà cái kia đặc vụ đội trưởng đến là cũng không có ngay từ đầu xông lên. Nhìn đến Trương Thiên Hạo hướng hắn nổ súng, liền trực tiếp hướng một cái bán bánh nướng than tử mặt sau trốn đi, mà viên đạn trực tiếp từ đỉnh đầu hắn bay qua, sợ tới mức hắn cơ hồ sắp nước tiểu. Rốt cuộc này sinh tử trong nháy mắt, cái loại này tử vong cảm giác cũng không tốt. Chỉ là Trương Thiên Hạo cũng không có buông tha hắn tính toán, mặt khác, mặt sau còn có một đội Nhật Bản binh cũng vọt lại đây, cũng không thể cho hắn nhiều ít thời gian. Hắn tay phải súng lục vừa thu lại, một quả lựu đạn trực tiếp xuất hiện ở hắn trong tay, sau đó lôi kéo kéo hoàn, một bên hướng về cái này kia nữ nhân đi qua. Liên ở hắn đếm tới nhị thời điểm, tay phải lựu đạn nháy mắt bay lên, hướng về cái kia đặc vụ đội trưởng bay qua đi, đương lựu đạn tới kia đặc vụ đội trưởng trên đỉnh đầu không là lúc, liền nghe được một tiếng thật lớn tiếng nổ mạnh, đồng thời càng là cùng với hét thảm một tiếng, cái kia đặc vụ đội trưởng sinh tử liền mặt biết. Mà hắn lập tức đi tới nữ nhân kia bên người, liền nhiều xem một cái đều không có, trực tiếp tay phải nắm lên nữ nhân này eo, sau đó một kẹp, liền hướng về lai lịch chạy như bay mà đi. Đúng lúc này, mặt sau lại một lần truyền đến từng trận tiếng súng, hiện nhiên mặt sau Nhật Bản binh cũng phát hiện hắn tồn tại, chính không ngừng nổ súng, muốn ngăn cản hắn. Chỉ là hắn tốc độ thực mau, cũng không có đánh trúng hắn, bất quá, rồi lại nghe được một tiếng kêu rên, rất có thể bị hắn kẹp nữ nhân lại một lần bị thương. 300m, cũng chính là 20 tới giây thời gian, hắn liền trực tiếp quẹo vào ngõ nhỏ, sau đó biến mất ở ngõ nhỏ đến nỗi Nhật Bản binh đến nơi đây là lúc, người sớm đã không thấy bà cả, lập tức toàn thành bắt giữ. Thổi còi. Theo những này Nhật Bản binh không ngừng thổi bay cái còi, càng nhiều Nhật Bản binh cũng dũng lại đây, vọt vào ngõ nhỏ, chỉ là lúc này Trương Thiên Hạo sớm đã đem áo gió cởi xuống dưới, trực tiếp bọc nữ nhân này, quải tới rồi một khắc điều trên đường, cái mặt đến nội trên mặt đất máu tươi, đồng dạng bởi vì hắn dùng áo gió bọc mà biến mất không thấy, Nhật Bản người theo máu tươi tìm trong chốc lát, liền rốt cuộc tìm không thấy. Chương 2384, an bài. Chương 2384, an bài. Bên trong thành, một cái ngõ nhỏ trung tiểu gác mái, Trương Thiên Hạo nhìn đang bị hắn phóng trên sàn nhà nằm nữ nhân, cũng là cười khổ. Nàng vận khí tựa hồ thật sự không phải như vậy hảo, cuối cùng Trương Thiên Hạo cứu nàng, kết quả vẫn là bị Nhật Bản người đánh trúng phía sau lưng, viên đạn tuy rằng không có đánh trúng yếu hại, nhưng nếu không cứu rút, kia khả năng thật sự xong đời, vận khí của ngươi không tốt, đáng tiếc vẫn là gặp ta. Đây là ngươi tốt nhất vật khí. Hắn lẩm bẩm tự nói trong chốc lát, sau đó từ bên cạnh lấy ra một ít đồ vật, cái này tiểu gác mái nói phó tới, vẫn là hắn trước kia không có việc gì ở chỗ này thuê, hiện tại nơi này đều đã tràn đầy cho bụi. Như vậy tiểu gác mái, hắn đều thuê không ít với 10 cái, hơn nữa một thuê đó là 2-3 năm, hắn ngày qua tân một lần, liền sẽ tới đi dạo, mặt khác thời gian liền không tới quản. Cho dù là như thế, hắn cũng không có năng lực chạy hết bộ, chỉ có thể nói đi đến đó là nơi đó. Lấy ra dao phẫu thuật, quần, băng gạc linh tinh, bắt đầu chuẩn bị cấp nữ nhân này phẫu thuật. Viên đạn loại này chỉ cần không phải yếu hại, vẫn là tương đương hảo xử lý, trừ bỏ giảm nhiệt linh tinh, đó là lấy viên đạn mà thôi. Nửa giờ sau, nhìn nho nhỏ chén sứ lư ba cái viên đạn đầu, Trương Thiên Hạo lúc này mới cẩn thận giúp nữ nhân này băng bó hảo cuối cùng một cái miệng vết thương. Trên đùi miệng vết thương, bạch tích làn da, vẫn là tương đương mê người. Nhưng Trương Thiên Hạo vẫn là khắc chế cái loại này bất lương dụ hoặc, băng bó hảo miệng vết thương lúc sau, đem nàng áo ngoài toàn bộ cởi xuống dưới, rốt cuộc này đó mang huyết quần áo toàn bộ muốn xử lý rớt, bằng không sẽ thực phiền toái. Một lần nữa thay một bộ hắn quần áo, trực tiếp phóng tới trên giường, làm nàng nghỉ ngơi, đồng thời càng là đánh giảm nhiệt châm, lúc này mới yên lòng. Thu thập hảo lúc sau, hắn đem sở hữu đồ vật toàn bộ phóng tới một bên. Lúc này, liền nghe được dưới lầu truyền đến một tiếng trung niên nữ nhân tiếng kêu, "Trên lầu Á Hạo, ngươi đã trở lại." Theo môn bị gõ vang, Trương Thiên Hạo cũng không khỏi cười khổ, hắn trở về thời điểm, mở cửa mà sau này chủ gia thế nhưng phát hiện hắn đã trở lại tới. "A tỷ, ta ở chỗ này đâu?" Trương Thiên Hạo kiểm tra rồi một chút phòng, thở dài một hơi, sau đó mới đi một bên mở ra phòng môn. Liên nhìn đến một cái phụ nữ trung niên đang đứng ở hắn trước cửa, cái này làm cho hắn cũng không khỏi lui về phía sau hai bên. "A tỷ à, thời gian dài như vậy không có nhìn đến ngươi, ngài thật là càng dài càng tuổi trẻ a." Há mồm liền tới một câu khen tặng nói, sau đó liền ở chạm cửa rất là khách khí nở nụ cười. "A Hạo à, ngươi này vừa đi, giống như có hơn nửa năm đi, ta còn tưởng rằng ngươi không tới đâu." Kia trung niên nữ nhân cũng là sửng sốt, lập tức liền nở nụ cười, giống như một đóa hoa giống nhau. Rốt cuộc nữ nhân kia không yêu mỹ, cái này trung niên nữ nhân cũng giống nhau, như thế nào sẽ đâu, ta này không phải tới sao, hôm nay mang theo bạn gái lại đây, bởi vì nàng mệt mỏi, ta liền làm nàng trước nghỉ ngơi trong chốc lát, hiện tại đang chuẩn bị quét tức vệ sinh đâu. Ha ha, không nghĩ tới, A Hạo ngươi lại tìm bạn gái, này hơn nửa năm không thấy được ngươi, thật là quái tưởng niệm. Hôm nay giữa trưa liền ở nhà ta ăn cơm, ta nhiều làm một chút. Không cần, A tỷ, ngươi hiểu, nàng hôm nay có chút không lớn phương tiện. Một bên nói, trên mặt mang theo một tia thẹn thùng tươi cười, kia che giấu không được ý cười, làm nữ nhân này vừa thấy, nơi đó không rõ tiểu tử ngươi, ta hiểu, trong chốc lát, ta cho các ngươi làm một đốn ăn ngon, ngươi xem, coi thế nào. Cái này, thật đúng là muốn phiền toái a tỷ đâu, nàng sắc yêu cầu bổ bổ, rốt cuộc ngài hiểu. Trương Thiên Hạo lại cho nàng một ánh mắt, một cái ngầm hiểu ánh mắt tiểu tử ngươi, đừng cô phụ nhân ra. Đó là đương nhiên, a tỷ, đây là 200 đồng tiền, phiền toái ngài cho nàng mua chỉ gà trở về, nấu điểm canh cho nàng uống. Nói, lại đưa qua đi 200 đồng tiền, này cũng coi như là thỉnh nàng hỗ trợ cái này như thế nào không biết xấu hổ a. Cái kia, nhiều tính về sau tiền thuê nhà, ta cũng không biết khi nào mới có thể lại đây, như vậy, sinh ý thượng có chút vội, ta cũng không có cách nào. Hai người lẫn nhau nói chuyện phiếm vài câu, kia chủ gia nhìn trên bàn đang ngủ nữ nhân, cũng khách khí cười cười. Nhìn nhìn trên giường nữ nhân, Trương Thiên Hạo thở dài một hơi, nhìn nhìn thời gian, đều đã 10 giờ, lại qua một lát, đó là cùng người gặp mặt thời gian. Hắn lúc này mới lưu lại một trương giấy lộn cùng với nơi đó lưu lại chút tiền, liền rời đi nơi này. Kế tiếp, nếu bên kia chấp đầu sự tình hoàn thành, hắn liền sẽ lại đây ba. Trương Thiên Hạo xoay người rời đi nơi này, thực mau ở cách đó không xa một cái trên đường cái tìm một cái xe kéo, hướng về Pazi quán cà phê phương hướng mà đi. Lúc này, đang ở Pazi quán cà phê cách đó không xa, A Linh bốn cái nữ nhân đang ngồi ở nơi đó, an ven đường tiểu hô dân, thoạt nhìn, vài người tương đương thích trí khi đó thượng quần áo, mũ, không một không có vẻ phá lệ phong cách tây. Nhưng nếu ngươi chú ý một chút, liền sẽ phát hiện, các nàng nhìn như ngồi ở chỗ kia tán gẫu nữ nhân một ít vấn đề, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng đánh giá bốn phía hết thảy đột nhiên, liền ở các nàng mấy người một bên nói chuyện phiếm thời điểm, trong đó A Linh đột nhiên ở bốn người trung gian làm một cái thủ thế, đó là một cái Trương Thiên Hạo đã dạy đặc thủ thủ thế. Thoạt nhìn, giống như thực tùy ý một động tác, nhưng bốn nữ ánh mắt nháy mắt liền đầu hướng về phía mấy cái hướng về quán cà phê đi đến nhân thân thượng những người này có vấn đề. Rốt cuộc bên hông phình phình, thoạt nhìn tản mạn, lại có vẻ phá lệ nghiêm túc có chút giống đặc vụ. Bốn cái ánh mắt giao lưu vừa lật, lập tức liền có một người chuẩn bị theo qua đi, giống như tùy ý đi dạo phố giống nhau, ánh mắt nhìn quét bốn phía. Rốt cuộc các nàng cách này quán cà phê cũng không xa, ước chừng 200-300 mét khoảng cách. A Linh lập tức để lại cái kia muốn đứng dậy, đầu hơi hơi lắc lắc, rốt cuộc hiện tại đi thật sự không có ý tứ nhìn nhìn lại. A Linh nhỏ giọng mà nói một câu, sau đó liền lại một lần nói chuyện phiếm lên, đồng thời tiếng cười cũng là không ngừng, thậm chí nói đến một ít buồn cười địa phương, càng là che miệng cười rộ lên. Bên kia, đang ở Paris quán cà phê cửa A Phong cũng phát hiện nơi này dị thường, rốt cuộc này mấy cái thanh niên ở tiến vào quán cà phê lúc sau, trực tiếp tìm một chỗ ngồi xuống. Mà một nửa kia người trực tiếp đi đến quán cà phê đối diện trong tiệm đốc, ánh mắt thỉnh thoảng chú ý quán cà phê, chỉ cần có gió thổi cỏ lay, liền có thể trực tiếp lại đây. Làm một cái kéo xe A Phong, thấy được loại tình huống này, cũng cảm giác được có chút không được tốt, liền bắt đầu kéo xe hướng về vừa đi đi, trực tiếp hướng hai bên an bài giám thị người bắt đầu địa bộ. Rốt cuộc nơi này đã bị đặc vụ cấp theo dõi, này đối với bọn họ tới nói, chắc đầu vẫn là tương đương nguy hiểm đúng rồi, thiếu gia còn không có tới đâu. Bọn họ mới phát hiện, đến bây giờ Trương Thiên Hạo đều không có xuất hiện, luôn luôn đúng giờ Trương Thiên Hạo, cơ hồ chưa từng có đến trễ quá, hiện tại lại đến muộn, này cùng bọn họ tưởng không lớn giống nhau muốn hay không đều một chút thiếu hắn, A Duyệt ở bên kia đợi không ngắn thời gian. Không cần, thiếu gia khẳng định là có chuyện, tin tưởng thiếu gia trong chốc lát liền sẽ lại đây. Như vậy đi, chúng ta tiếp tục ở chỗ này chờ, nếu thật ra vấn đề, chúng ta trước đem mấy cái bên ngoài đặc vụ cấp giải quyết. A Phong nhỏ giọng mà nói một câu. Hắn có như vậy tự tin, Trương Thiên Hạo huấn luyện ra chuẩn bộ đội đặc chủng, thực lực cảm giác, đặc biệt là năng lực tác chiến một mình càng là dẫn đầu người khác rất nhiều. Nghe được A Phong nói, mấy người cũng tiếp tục an tĩnh lại, sau đó đội ngũ chậm rãi phân tán mở ra, giống như lúc này muốn thu thập một chút chuẩn bị về nhà ăn cơm giống nhau. Chương 2385, thắng lợi dễ dàng. Chương 2385, thắng lợi dễ dàng. Thời gian từng giọt đi qua, toàn bộ trên đường cái cũng bắt đầu náo nhiệt lên, thậm chí liền quán cà phê khách nhân cũng chậm rãi nhiều lên. Lúc ấy châm chỉ hướng 11:45 thời điểm, pháp tô giới này trên đường cái xuất hiện một chiếc xe kéo. Xe kéo mặt trên, Trương Thiên Hạo chính nhàn nhã ngồi ở chỗ kia, một tay cầm điếu thuốc, một bên đỡ bắt tay, thỉnh thoảng đánh giá vài lần bốn phía đồng thời, hắn cũng thấy được bốn phía A Linh, A Phong vài người đưa hắn tới Pazi quán cà phê cửa là lúc, liền thấy được A Phong cho hắn trực tiếp đánh một cái ám hiệu. Hắn mày cũng không khỏi vừa nhíu, hiển nhiên hắn cũng không có nghĩ đến, hắn phỏng đoán sự tình thế nhưng là thật sự xem ra, vẫn là có chút phiền phức a. Hắn cũng là hơi hơi gật đầu một cái, liền hướng về quán cà phê đi đến. Vừa vào cửa, liền thấy được Tôn Duyệt đang ngồi ở một trường cà phê cái bàn bên cạnh, đối với hắn lớn tiếng mà hô, "Thân ái, ta ở chỗ này." Theo nàng lời nói ra tới, nàng cảm giác được giống như làm sai cái gì, cũng không khỏi mặt đỏ lên, liền lại buông xuống tay, túi đầu. Rốt cuộc này chỉ là một loại người bình thường động tác, cũng không phải cái gì ngoài ý muốn, mà khác uống cà phê người cũng là nhìn nhỏ cười, liền lại quay đầu đi nói chuyện phiếm hoặc là đọc sách, các làm các sự tình. Trương Thiên Hạo ánh mắt đảo qua quán cà phê một vòng, liền thấy được có ba người đang ngồi ở một trường cà phê bàn mặt trên, chỉ là ba người trước mặt các thả một chén nước, hiển nhiên không phải cà phê. Hơn nữa này ba người trên đầu đều mang màu đen mũ dạ, cái này làm cho Trương Thiên Hạo ánh mắt cũng là vì này một ngừng, sau đó lại nhìn về phía mặt khác vài người. Trong đó một khác cái bàn mặt trên, còn làm một cái hắc y nhân, kia cơ hồ là đặc vụ tiêu xứng quần áo, này xa xa vượt qua hắn ngoài ý liệu có ý tứ, thế nhưng sẽ phái ra một cái tiểu đội lại đây, xem ra đối phương thật đúng là muốn bắt một cái hiện hình. "Ta đại thiếu gia a, ngươi như thế nào mới đến, nhân gia đều chờ ngươi 15 phút, ngươi có thể bồi thường ta nga, bằng không ta nhưng không thuận theo." Thực mau nhập diễn Tôn Duyệt trực tiếp tiểu thanh tiểu khí mà nói một câu không có vấn đề, không có vấn đề, trong chốc lát bồi ngươi đi Lệ Đô rạp chiếu phim xem điện ảnh, xem như ta buổi lễ, như thế nào? Trương Thiên Hạo trực tiếp ngồi xuống Tôn Duyệt đối diện, ôn nhu mà nói. Giống như hắn thật là một cái hoa hoa công tử giống nhau, vừa rồi A Phong nói là tiến vào bốn cái, có phải hay không ta tả mặt sau cái kia hắc y nhân, cùng với cửa kia ba cái hắc y nhân? Đúng vậy. Nhìn Trương Thiên Hạo bắt lấy Tôn Duyệt tay, Tôn Duyệt mặt cũng là đỏ lên, nhưng vẫn là nhỏ giọng lên tiếng, người ở bên ngoài xem ra, hình như là tiểu tình lữ giống nhau. Nhưng cũng không biết hai người đã giao lưu vừa lật trong chốc lát, thiếu gia, hiện tại làm sao bây giờ, chúng ta chắp đầu tin tức, đặc vụ đã biết, hiển nhiên không có khả năng lại chắp đầu, hơn nữa rất có thể đối phương tới một cái giả, hoặc là thật sự, chúng ta cũng không dám chắp đầu. Ân, việc này đích xác có chút phiền phức, vốn dĩ tin tức này là đối phương có thể nói cho chúng ta biết, nhưng vấn đề là cái này chắp đầu người vấn đề, có thể là có vấn đề, cũng có thể điện văn bị Nhật Bản người phá dịch, đây mới là một cái đại phiền toái. Trương Thiên Hạo thanh âm thực nhẹ, nhỏ bé yếu ớt mũi thanh, cũng chỉ có hai người chi gian nhỏ giọng mà giao lưu lên trong chốc lát, ta đi giải quyết kia ba cái hắc y nhân, ngươi có thể giải quyết một người khác sao? Không thành vấn đề. Đối phó một cái đặc vụ, Tôn Duyệt vẫn là tương đương tự tin, rốt cuộc nàng chiến lực cũng là tương đương cường hãn tận lực không cần làm ra động tĩnh gì ra tới. Ân. Ngồi ở cửa sổ Trương Thiên Hạo cũng không có như vậy kết thúc, mà là đối với bên ngoài A Phong làm mấy cái mịt mờ động tác, như vậy A Phong bên kia thực mau liền minh bạch Trương Thiên Hạo ý tứ đương hai bên chắp đầu thời điểm, liền muốn động thủ, rửa sạch này đó đặc vụ. Theo thời gian trôi qua, khi thời gian chỉ hướng 12 giờ thời điểm, một trung niên nhân từ bên ngoài đi đến, trong tay cầm một phần báo chí, đây là Thiên Tân Nhật báo, hơn nữa vẫn là ngày hôm qua báo chí, đây là ước định tốt chắp đầu ám hiệu. Mà cùng lúc đó, vẫn luôn ngồi ở chỗ này A Phong, ở 12 giờ thời điểm, cũng đem xem báo chí phóng tới trên bàn, hiển nhiên cũng là ngày hôm qua Thiên Tân Nhật báo đi thôi, chúng ta đi ăn chút nhi đồ vật. Trương Thiên Hạ uống một ngụm cà phê, sau đó đối với Tôn Duyệt nói, một bên đứng lên, liền hướng về cửa đi đến. Mà lúc này, cái kia trung niên nhân thấy được A Phong trên bàn báo chí, lập tức liền minh bạch, đây là một cái chắp đầu đối tượng, liền đi qua. Mà mặt khác ba cái y phục thường người, nhìn đến A Phong đem báo chí buông xuống, thậm chí một cái khác chắp đầu người xuất hiện, liền đứng lên, chuẩn bị rút súng. Trương Thiên Hạo cùng Tôn Duyệt hai người cũng hiểu được, nhìn như hướng về cửa đi đến, đương Trương Thiên Hạo đi đến ba cái hắc y nhân đứng lên địa phương lúc sau, tay trái đột nhiên nhiều một thanh dao phẫu thuật, kia sắc bén mũi dao trực tiếp ở giữa không trung xẹt qua một đạo hình cung phốc phốc phốc. Mũi dao trực tiếp cắt qua ba cái hắc y nhân hầu, mà Trương Thiên Hạo giống như không có nhìn đến dường như, trực tiếp từ bọn họ bên người đi qua, tam tới đứng lên ba người, cũng trực tiếp đứng ở nơi đó, không bao giờ động. Mà Tôn Duyệt nàng đi tới cái kia cầm đầu hắc y nhân trước mặt, tay phải đồng dạng nhiều ra một thanh truy thủ, trực tiếp thứ hướng cái kia hắc y nhân cổ. Chỉ là cái kia hắc y nhân tính cảnh giác vẫn là thứ tốt, nhìn đến một thanh truy thủ đã đâm tới, nơi đó không rõ, hắn cũng bị người tình kế. Trực tiếp hướng về một bên làm đi, kết quả truy thủ vẫn là đâm đến hắn cánh tay mặt trên a. Hét thảm một tiếng, hắn cả người đều phải nhảy dựng lên, muốn lại một lần tránh đi Tôn Duyệt đệ nhị thứ, sau đó một cái tay khác liền muốn chuẩn bị chặn lại đi. Mà Trương Thiên Hạo nhìn Tôn Duyệt một kích thất bại cũng là sửng sốt, nhưng hắn phản ứng vẫn là tương đương mau, tay phải nắm lên một cây chiếc đũa, trực tiếp vung tay, đối với hắc y nhân đầu liền bắn đi ra ngoài phốc. Kia hắc y nhân như thế nào cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo còn sẽ từ bên kia đánh lén, kia chiếc đũa nhanh như tia chớp, trực tiếp bắn vào hắn đại não, sau đó còn chuẩn bị đẩy ra đôi tay nháy mắt mất đi sức lực. Mà chuẩn bị lại đâm xuống Tôn Duyệt cũng là sửng sốt, nhưng lập tức thu tay lại, đi theo Trương Thiên Hạo hướng về quán cà phê bên ngoài đi đến. Vừa mới đi tới cửa, kia ba cái bị Trương Thiên Hạo cắt qua yết hầu hắc y nhân cũng trực tiếp ngã xuống, trực tiếp bỏ tới rồi trên bàn. Cùng lúc đó, từng đợt tiếng thét chói tai truyền đến, giống như toàn bộ quán cà phê cũng ở trong nháy mắt loạn cả lên. Mà đối diện A Phong bốn người cũng trực tiếp động thủ, đem mặt khác ba cái hành vụ cũng trực tiếp sơ soạn, đưa bọn họ đi gặp Diêm Vương, rồi sau đó liền vội vàng hướng bên kia mà đi. Nhật Bản đặc vụ như thế nào cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo an bài nhiều người như vậy, mà bọn họ bảy người tiểu đội trực tiếp toàn quân bị diệt đến nơi bên kia, còn có một đội Nhật Bản đặc vụ đang ngồi ở nơi đó, chuẩn bị tiếp thu thắng lợi trái cây, lại không nghĩ, chờ đến tất cả đều là một cái ác ngạc đường Trương Thiên Hạo đoàn người biến mất lúc sau, này một đội ước chừng có mười mấy đặc vụ căn bản không có nghĩ đến, vừa mới từ bọn họ trước mặt trải qua người, đó là giết người hung. Thủ đồng dạng, A Phong cùng kia trung niên nhân trực tiếp trao đổi một chút báo chí, sau đó liền mang theo báo chí rời đi quán cà phê, giống như bình thường bị dọa đến khách nhân giống nhau, trốn dường như rời đi cà phê. Kia Nhật Bản đặc vụ tới thời điểm, toàn bộ quán cà phê đã loạn thành một đoàn hỗn đản, là ai giết chúng ta một cái tiểu đội người, cha. Tổ trưởng, chúng ta đi trước đi, lập tức tuần bộ muốn lại đây, lại không đi, liền muốn phiền toái. Lúc này, bên cạnh một cái đặc vụ nhỏ giọng mà khuyên một câu đáng chết, sự tình sẽ không như vậy xong. Hắn nhìn cách đó không xa chính thổi cái còi chạy tới tuần bộ, hắn cũng chỉ có thể thở dài một hơi, xoay người liền rời đi quán cà phê. Chương 2386, Trần Đông Minh giáo thụ. Chương 2386, Trần Đông Minh giáo thụ đương Trương Thiên Hạo đoàn người một lần nữa trở lại biệt thự lúc sau, tất cả mọi người không khỏi nở nụ cười. Rốt cuộc lúc này đây nhiệm vụ giống như tương đương nhẹ nhàng, chắp đầu nhiệm vụ hoàn thành, thậm chí còn giết 7 cái đặc vụ. So với ngày thường tới, lúc này đây nhiệm vụ thật sự là không có bao lớn khiêu chiến khó khăn thiếu ra, cái này không có tính khiêu chiến a. Đúng vậy, nếu không cho chúng ta an bài khó một chút đi. Cút đi, các ngươi đương đây là cái gì, một cái không cẩn thận, mọi người đều đến toi mạng, còn không khó, các ngươi cho rằng vừa rồi không phải hữu kinh vô hiểm sao? Ngươi cho rằng Nhật Bản đặc vụ đó là này mấy người sao? Trương Thiên Hạo lập tức nghiêm túc lên, nghiêm túc mà nói ân, vừa rồi còn có một tiểu đội 7-8 cái đặc vụ, bọn họ chạy tới lúc sau, mà cùng thiếu gia vừa mới một cái sai thân mà qua, chúng ta ở nơi xa xem đến rõ ràng. Đúng vậy, mặt sau còn có nước Pháp tuần bộ, chúng ta chỉ cần nhiều trì hoãn nửa phút, khả năng liền cùng đám kia đặc vụ đánh cái đối mặt, chúng ta đây muốn thoát thân đều có chút khó khăn. Một khi bị đặc vụ cấp dây dưa thượng, phiền toái thật sự rất lớn. Lúc này, một cái khác đội viên đối với 8 nữ nghiêm túc mà nói chúng ta làm nhiệm vụ, mỗi một lần đều phải toàn lực ứng phó, nếu không lưu lại đó là chúng ta cái mạng, các ngươi cũng không phải không biết, lúc này đây cũng chỉ là thiếu gia an bài đến hảo, nếu một cái an bài không tốt, thời gian nắm chắc đến kém một chút, như vậy, ngã xuống tới đó là chính chúng ta. Ân, mặt sau còn có hơn 20 cái tuần bộ, chúng ta lui lại đến kịp thời, nếu không hậu quả thật sự không dám tưởng tượng. Mặt khác, thiếu gia cùng A Duyệt hai người bộ dáng đã phơi sáng, kế tiếp, các ngươi không thể dùng cái dạng này đi ở Tô giới nội truyện, nếu không vẫn là sẽ bị Nhật Ngụy đặc vụ cấp theo dõi. Lúc này, bên cạnh A Tài cũng là nghiêm túc đem tình huống lại một lần phân tích một lần. Tuy rằng thành công, nhưng Trương Thiên Hạo vẫn là không có việc gì đem bọn họ tập trung lên mở học phân tích thành bại được mất. Kế tiếp, Trương Thiên Hạo cũng không có tham dự bọn họ thảo luận, mà là tự hỏi lên hôm nay vị kia tiểu thư, cũng không biết khi nào mới có thể tỉnh táo lại hảo. A Phong, đem tư liệu lấy ra tới nhìn xem, vị này toán học gia là ai, tình huống như thế nào. Theo hắn mở ra tư liệu, chậm rãi nhìn lên. Vị này toán học gia, họ Trần, tên Trần Đông Minh, là một vị cực kỳ lợi hại toán học gia, hơn nữa càng là một vị xuất sắc mật mã chuyên gia, vốn dĩ có thể rời đi, đi theo một bộ phận người đi Tây Nam. Nhưng bất hạnh sự tình đã xảy ra, hắn nữ nhi lúc ấy sinh bệnh nặng, kết quả chuẩn bị đi trùng khánh không ít giáo thụ học sinh mất đi liên lạc, bị bắt giữ lại. Chính là bên kia người biết hắn là một vị toán học gia, hơn nữa vẫn là một vị mật mã chuyên gia, tự nhiên nghĩ cách cứu viện. Nhưng kết quả lại là, hắn một người không chịu rời đi, phải rời khỏi, cần thiết muốn cứu ra hắn thê nữ, một nhà ba người cùng nhau rời đi mới được, đúng là bởi vì như vậy, hắn người một nhà mới bị vây ở Pháp Tô giới La Đức Lộ tiểu biệt thự, hiện tại người một nhà tình cảnh tương đương không tốt, liền ra ngoài đều làm không được. Hiện tại đã xin nước Pháp tuần bộ ở hắn ra môn khẩu bảo hộ, nhưng này cũng không phải một cái trường kỳ biện pháp, huống chi người nước Pháp cũng muốn hắn đầu vì bọn họ phục vụ. Nhật Bản người nước Pháp, địa hạ đảng, trung thống, quân thống, còn có thế lực khác, toàn bộ lấy vị này Trần Đông Minh giáo thụ ra vì trung tâm, đã xảy ra không ít khởi sự kiện, thật là một cái đại phiền phải a. Trương Thiên Hạo xem xong rồi này phần tài liệu, sau đó liền giao cho A Phong, làm cho bọn họ lẫn nhau truyền đọc, lấy khảo nghiệm bọn họ ứng biến năng lực. Nửa giờ sau, tất cả mọi người buông xuống tài liệu, sau đó lấy ra bản đồ, trên bản đồ thượng nghiêm túc nhìn lên. Thức mau, một đám sắc mặt cũng trở nên có chút khó coi lên, bởi vì vị này giáo thụ tồn tại, khắp nơi đều có mượn sức, nhưng âm thầm cạnh tranh lực độ vẫn là tương đối lớn, cho dù là Trương Thiên Hạo cũng có chút bất đắc dĩ âm thầm xé sát, hoàn toàn là không thấy huyết, nhưng lại là đáng sợ nhất. Càng là phân tích, càng cảm giác được này hình như là một cái lốc xoáy giống nhau, cơ hồ đem sở hữu thế lực đều liên lụy đến trong đó, chỉ cần đi vào, muốn ra tới, vẫn là tương đương phiền toái. Ngầm phương pháp thử qua, thất bại, chính diện đi vào đàm phán, chính là người mang không ra, vẫn là thất bại, uy hiếp, cảnh cáo đều từng có, nhưng không có chỗ nào mà không phải là thất bại. Rốt cuộc đi vào đều đã không lớn dễ dàng, huống chi cứu ra tam khẩu người, trong đó hắn nữ nhi tuy rằng chỉ có vài tuổi, nhưng bất lợi với hành thiếu gia, cái này giống như thật sự không được tốt xử lý a. Qua một hồi lâu, vài người ở kia nhỏ giọng mà nghiên cứu hơn nửa ngày, cũng không có nghiên cứu ra một cái kết quả ra tới. Tương phản, toàn bộ là mày khẩn cấp, một đám phương án bị trực tiếp phủ quyết đúng vậy, như vậy nhiều thế lực, muốn lập tức từ nhà hắn đem ba người thần không biết quỷ không hay mang đi, khó khăn thật sự quá lớn, căn bản chính là không có khả năng sự tình. Rốt cuộc Trần Đông Minh trong nhà bốn phía, bất cứ lúc nào đều có người nhìn chằm chằm, căn bản không cho ngươi một cái góc chết. Ngầm, căn bản không đường, muốn qua đi, chỉ có kia cống thoát nước, một thước tới cao, cũng có người thử qua, thất bại, phiên đi vào tuy rằng khả năng hành, nhưng muốn mang ra ba người tới, tưởng tượng một chút, khó khăn giống như có chút quá lớn thiếu gia, cụ thể tình huống, chúng ta buổi chiều qua đi nhìn xem, cụ thể hiểu biết một chút tình huống lại nói, ngươi xem, coi thế nào. Đúng vậy, bất quá đi xem, chúng ta hiện tại căn bản không nghĩ ra được bất luận cái gì hảo biện pháp tới, đặc biệt là hiện tại loại tình huống này, trên cơ bản bất luận cái gì đường nhỏ đều bị phá hỏng, muốn qua đi, thật sự quá khó khăn. A Phong mấy cái lại một lần thương lượng vừa lật, sau đó liền cùng Trương Thiên Hạo tiếp ra cáo biệt. Kế tiếp, vài người một lần nữa hóa trang vừa lật, liền ra biệt thự, La Đức Lộ bên kia điều nghiên địa hình đi. Mà Trương Thiên Hạo nhìn trên bàn tàn lưu, cũng là cười khổ một tiếng, liền cũng bắt đầu thu thập một chút đồ vật, đơn giản hóa một cái trang, cũng đi theo rời đi biệt thự đương nhiên, hắn cái này biệt thự vẫn là để lại ba người ở chỗ này thủ, hai cái ở bên ngoài, một cái ở bên trong thủ, phòng ngừa có người sờ đến hắn biệt thự chung tới ba. Thiên Tân đặc vụ sử nội, sử trưởng đó là nguyên lai trung thống phó trạm trưởng Trần Nguyên Sinh, chính vẻ mặt xanh mét nhìn thủ hạ người, mặt âm trầm đến sắp nhỏ giọt thủy tới hỗn đản, hôm nay buổi sáng hai lần hành động, các ngươi đều mẹ nó cho ta thất bại, còn muốn các ngươi có ích lợi gì, còn như thế nào ngày xưa bản nhân giao đãi, hảo hảo hai lần cơ hội, đều thất bại. Thực xin lỗi, sử trưởng, chúng ta cũng không nghĩ tới, hai cái tiểu đội toàn diệt, truy địa hạ đảng nữ nhân kia tiểu đội 7 người bị một trung niên nhân giết chết, chúng ta không có nhìn đến hắn cụ thể trông như thế nào. Đến nơi quán cà phê sự tình, chúng ta cũng không nghĩ tới, trung thống người thế nhưng ở nơi đó mai phục không ít nhân thủ, chúng ta người một qua đi liền bị bọn họ cấp theo dõi, sau đó ở chắp đầu thời điểm, liền động thủ, thanh trừ chúng ta người. Hai cái tổ trưởng đều sắp chửi má nó, rốt cuộc hai tổ người đi bắt người, một tổ cũng không có thành công, cũng khó trách này Trần Nguyên Sinh phát hỏa vậy, các ngươi không thể nhiều phái một ít người sao? Các ngươi là heo sao? Một tiểu đội 7 người đuổi theo, kết quả bị người ta địa hạ đảng một người đoàn diệt, mà trung thống cái này càng kỳ quái hơn, như vậy nhiều người mai phục nơi đó, các ngươi đều không có phát hiện, các ngươi trong đầu tất cả đều là phân sao, vẫn là các ngươi năng lực không đủ. Nếu không được, cho ta chính mình khẩu súng bông, cút đi. Thực xin lỗi, sử trưởng, chúng ta lại đi tra, nhất định đem kia địa hạ đảng, trung thống, người bắt lại. Liên biết chào chào chào, nhân ra là người chết sao, chờ ngươi đi bắt, còn có Tô Giới, cũng là tùy ý đi bắt sao, sẽ không động động đầu óc sao. Thực xin lỗi. Trần Nguyên Sinh cũng là một trận vô lực, hai lần thất bại, hắn cũng muốn hướng mặt trên giao đại à. Cho ta đi tra, bệnh viện, phòng khám linh tinh nhất định phải điều tra rõ, bị thương địa hạ đảng nhất định sẽ đi cứu trị, cho ta tìm ra. Chương 2387, Trần Đông Minh buồn rầu. Chương 2387, Trần Đông Minh buồn rầu. Nhìn thủ hạ người đều đã rời đi, trừ bỏ trông coi biệt thự, hắn cũng cảm giác được hẳn là đi ra ngoài đi dạo, rốt cuộc vị kia Trần tiểu thư khả năng tùy thời tỉnh lại. Chúng súng thương, hơn nữa là ba thương, trong đó một thương còn ở phía sau bối, này đối với nàng, nếu xử lý không tốt, cũng là một cái chuyện phiền toái, lại nói, cũng không có khả năng toàn bộ ném cho chủ nhà đương hắn lại một lần tiến hành rồi đơn giản hóa trang lúc sau, lại về tới Thiên Tân bên trong thành một cái ngõ nhỏ bên kia, trực tiếp ở A tỷ nhìn chăm chú hạ, lên lầu A Hạo A, nhân gia cô nương như thế nào đến bây giờ cũng không có tỉnh lại, tiểu tử ngươi có phải hay không khi dễ? Nhân gia quá độc ác một chút. A tỷ nhìn Trương Thiên Hạo lên lầu, lập tức bưng một chén nồng đậm canh gà lại đây, trực tiếp oán trách lên A tỷ, cái kia không nói, rốt cuộc ta là nam nhân sao, ai biết sẽ như vậy, việc này làm cho. Trương Thiên Hạo cũng là vẻ mặt ngượng ngùng, thậm chí trong ánh mắt nhiều vài phần xấu hổ đến nỗi sự thật, hắn cũng không muốn cho cái này chủ nhà biết, rốt cuộc đây là ở Thiên Tân bên trong thành, người thường vẫn là tương đương sợ đặc vụ, càng đừng nói cùng đặc vụ đối nghịch. Kia thơm nào ngạt canh gà, cho dù là Trương Thiên Hạo nghe thấy, cũng là vẻ mặt say mê, nhưng cũng chỉ là một cái nháy mắt, hắn liền nói một tiếng tạ, trực tiếp lên lầu đi đi tới trên gác mái, liền thấy được Trần tiểu thư còn ở nơi đó nằm, cũng không có tỉnh lại ý tứ. Hắn lại một lần kiểm tra rồi một lần, sau đó mới một lần nữa vì nàng đắp lên chăn, tiếp tục ngồi ở chỗ kia chờ đợi lên. Toàn bộ quá trình đến bây giờ cũng bất quá hơn 3 giờ, cũng không thể nhìn ra cái gì tới. Tức khắc Trương Thiên Hạo cả người đều có chút phát ốc, rốt cuộc hắn hiện tại cũng không biết làm thế nào mới tốt xem ra, vẫn là phát điện báo cấp lao lý đi, bằng không vẫn là tương đương phiền toái. Rốt cuộc hắn đem người giấu ở chỗ này, cũng không có bao nhiêu thời gian đi chiếu cố, đặc biệt là tỉnh lại về sau, càng có rất nhiều phiền toái. Nhìn còn đang ngủ cái này Trần tiểu thư, hắn thở dài một hơi, lập tức liền lại phủ quyết vừa rồi ý tưởng, rốt cuộc nếu vì việc này phiền toái lao lý, hắn đều có chút băn khoăn tính, vận khí của ngươi thật mẹ nó hảo, ta hiện tại chậm rãi chờ đi. Liên trực tiếp xuống lầu bắt đầu múc nước, mang theo bố bắt đầu quét tức lên vệ sinh tới, rốt cuộc nơi này thời gian trường không trụ người, vẫn là có không ít cho bụi. 15 phút sau, toàn bộ tiểu gác mái lại lần nữa bị hắn quét tức đến sạch sẽ ngăn nắp lên, thoạt nhìn có chút giống cái bộ dáng ba. La Đức lộ số 18, một cái ngày thường an tĩnh, hơn nữa chỉ an tương đương không tồi khu nhà phố, chính là từ Trần Đông Minh phơi sáng lúc sau, vô luận là hắn ra môn ngoại, vẫn là trên đường lớn, luôn là nhìn đến một ít nhìn như xã hội thượng tạp vụ nhân viên giống nhau, ở chỗ này loạn dạo. Vốn dĩ an tĩnh địa phương, hiện tại tuy rằng không có bao nhiêu người nói chuyện, nhưng bốn phía bố trí các thế lực mật thám, chỉ là đứng ở cửa sổ khẩu, liền có thể nhìn đến không ít mật thám. Trần Đông Minh đứng ở cửa sổ khẩu, nhìn bên ngoài này đó đặc vụ, hắn cũng là vẻ mặt chua xót, ai biết sự tình phát triển tới rồi hiện tại, thế nhưng đem hắn trực tiếp giam lỏng ở trong nhà. Tuy rằng ở Tô Giới, nói dễ nghe một chút, người nước Pháp ở bảo hộ hắn, nhưng hắn lại làm sao không biết đây là một loại biến tướng giam lỏng đâu. Cho dù là không giam lỏng, hắn nghĩ ra đi, đều không thể, bên ngoài như vậy nhiều đặc vụ, sao có thể làm hắn rời đi Mạc Bá huynh, việc này đừng nói nữa, đánh chết ta cũng sẽ không vì Nhật Bản người đi làm việc, ngươi cũng biết ta tính cách. Hắn cầm điện thoại, đứng ở cửa sổ nghe trong điện thoại thanh âm, trực tiếp cự tuyệt lên ta nói lao Trần à, kẻ thức thời trang tuấn kiệt, ngươi không chính ngươi ngẫm lại, chẳng lẽ không thể vì ngươi thê nữ ngẫm lại sao? Ngươi cho rằng nước Pháp là ở bảo hộ ngươi sao? Chỉ cần có cũng đủ ích lợi, bọn họ sao có thể buông tha ngươi? Ha ha, cho dù là như thế này, ta cũng nhận, dù sao ta sẽ không vì Nhật Bản làm việc, làm cho bọn họ đã chết này tâm à, nhiều nhất ta người một nhà trực tiếp đói chết ở chung cư thôi. Ai, lao Trần, ngươi làm sao đừng đâu? Mạc Bá huynh, nếu ngươi còn như vậy nói, kia cũng đừng trách ta cùng ngươi tuyệt giao, tai kiến. Trần Đông Minh cũng là vẻ mặt tức giận, trực tiếp treo điện thoại, sau đó lại là thở phì phì mà đứng ở nơi đó, mày lại một lần nhíu lại đáng chết hỗn đản, một đám toàn mẹ nó đáng chết. Như vậy điện thoại, hắn một ngày cũng không biết tiếp nhiều ít, tóm lại đều là tới khuyên hắn, nếu không chính là hương cái này thế lực Nhật Thành, hoặc là chính là đầu nhập vào cái kia thế lực. Các phương diện người đều tới bái phỏng, thậm chí hắn đều hoài nghi trong nhà hai cái người hầu cũng thành người khác nhãn tuyến. Hơn một tháng tới loại này ngốc tại trong nhà tình huống, làm hắn tâm tình cũng là cực độ bực bội, tính tình cũng hơi kém trực tiếp lên đây lao ra, chúng ta liền không ra đi tính, dù sao ngốc tại trong nhà, bọn họ lại có thể lấy chúng ta làm sao bây giờ đâu. Lúc này, bên cạnh nữ nhân nhìn Trần Đông Minh, bất đắc dĩ khuyên bảo lên phu nhân, không phải ngươi tưởng như vậy, chúng ta ở chỗ này cũng không an toàn, ngươi cho rằng chúng ta sự tình gì đều không có sao. Ngươi tưởng sai rồi, người nước Pháp hiện tại bảo hộ chúng ta, nhưng lại có thể kiên trì bao lâu thời gian đâu, ngươi nhìn xem, nguyên lai 10 cái tuần bộ, hiện tại chỉ có 4 cái, ta hoài nghi quá 2 ngày biến thành 2 cái, thậm chí 2 cái đều không có. Không có bọn họ bảo hộ, kia bên ngoài những người này chẳng phải là phu nhân vừa nghe, cũng là chân mày cau lại, thậm chí cả người đều có chút khẩn trương lên. Tuy rằng ở Pháp Tô Giới, Trần Đông Minh trong lòng lại cùng gương sáng dường như, bên ngoài người là hắn tiêu tiền mời đến, nhưng hiện tại đi ra ngoài đều thành một cái vấn đề lớn nữa như thế nào. Khá hơn nhiều, chỉ là hiện tại vấn đề là nàng còn muốn tiếp tục dùng dược, nhưng này đó dược lại tương đương quý, nhà của chúng ta đế khả năng thực mau liền sẽ đào rỗng. Phu nhân thở dài một hơi, bất đắc dĩ lắc đầu, tuy rằng nói xài bao nhiêu tiền, nàng đều nguyện ý, chính là vấn đề là hiện tại không phải tiêu tiền có thể giải quyết, nếu không chúng ta ra ngoại quốc đi, nước ngoài điều kiện khả năng tốt một chút, đối với Yên Nhi thân thể sẽ có càng tốt trị liệu. Ra ngoại quốc, ngươi xem chúng ta hiện tại còn có thể đi được rất sao? Trần Đông Minh cũng không phải không có nghĩ tới ra ngoại quốc, nhưng vấn đề là đi nước ngoài liền thật sự không có việc gì sao? Ít nhất nói, hắn vẫn là từ đấy lòng phản đối ra ngoại quốc, quốc gia, trước có quốc mới có gia, hiện tại quốc gia đang ở nguy nan thời khắc, hắn lao hưu nhóm đều đi nội địa. Nhưng hiện tại hắn cũng có một viên ái quốc chi tâm, cũng không tưởng rời đi, hắn muốn báo quốc, nhưng vấn đề là bởi vì nữ nhi sự tình bị trì hoãn xuống dưới kia làm sao bây giờ, chúng ta không có khả năng cả đời trốn ở chỗ này đi, nếu không chúng ta tìm cơ hội trốn đi. Ngươi xem coi thế nào? Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến quản gia thanh âm lão gia, bên ngoài tới một cái họ Điển tiên sinh, hắn muốn gặp một lần ngài, nói là ngài lao bằng hữu, xin hỏi thấy sao? Lao Điền. Trần Đông Minh cũng là sửng sốt, một lát sau, hắn mới nhớ tới, cái này Lao Điền là ai thỉnh Lao Điền vào đi, đều mười mấy năm không gặp mặt, không nghĩ tới, hắn còn nhớ tới ta tới, cho chúng ta chuẩn bị hai cái đồ ăn, thuận tiện mang lên một lọ rượu, khó được tới một cái bằng hữu. Tốt, lao ra. Kia quản gia vừa nghe, trực tiếp lui đi ra ngoài, sau đó bắt đầu phân phó sau bếp bắt đầu chuẩn bị. Mà Lao Điền cũng là trải qua không sai biệt lắm 4-5 ngày thời gian, không ngừng đẩy nhanh tốc độ, lúc này mới tới Thiên Tân, cơ hồ không có gì nghỉ ngơi, liền lại đây bái phòng Trần Đông Minh. Rốt cuộc hai người từ nhỏ đều là cùng nhau lớn lên, hiện tại đều mười mấy năm không có gặp mặt. Trần Đông Minh lúc này cũng là nội tâm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng thực mau lại nhắc lên, rốt cuộc cũng sợ người tới khuyên nói hắn. Chương 2388, tỉnh lại Trần tiểu thư. Chương 2388, tỉnh lại Trần tiểu thư, ha ha ha, Lão Điền, ngươi chính là đã lâu không thấy. Lão Trần, ngươi chính là đại học giáo thụ, hôm nay mạo muội quấy rầy, thực sự có chút băn khoăn. Lão Điền cùng Lão Trần gặp mặt, liền trực tiếp đánh một cái ha ha, sau đó mời vào phòng tiếp khách nội. Người hầu trực tiếp đưa lên trà thơm, mà hai người liền ở nơi đó tùy ý trò chuyện lên, liêu một ít chuyện nhà sự tình. Đương nhiên, Lão Điền lúc này đây lại đây bái phỏng, cũng không có nói cái gì khuyên bảo ý tứ. Lão Điền, hôm nay liền đừng đi rồi, ta thỉnh ngươi uống rượu, ta nhớ rõ ngươi trước kia thường xuyên nhớ thương ta rượu ngon tới. Hảo a, kia nhưng hôm nay buổi tối chính là có lộc ăn. Lão Điền cũng là thực khách khí nở nụ cười, sau đó trực tiếp đáp ứng xuống dưới ba. Buổi chiều hơn 5 giờ thời điểm, trên giường Trần tiểu thư mí mắt mới hơi hơi nâng lên tới, chậm rãi mở tới. Mà đập vào mắt thế nhưng là một cái hoàn cảnh lạ lẫm. Nàng cũng là sửng sốt, nàng cuối cùng ký ức đó là một thanh niên người đem nàng trực tiếp cứu đi ra ngoài, sau đó liền thân thể tê dận, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Nàng vừa mở mắt, liền cảm giác được toàn thân truyền đến từng trận xuyên tim đau đớn, tuy rằng chỉ có 3 chỗ, nhưng nàng lại đau đến nữa ra mồ hôi lạnh, rốt cuộc Trương Thiên Hạo phẫu thuật chính là không có sử dụng thuốc tê. Hiện tại người tỉnh lại, tự nhiên trực tiếp đau đến muốn mệnh. Nàng quay đầu tới, liền thấy được ngồi ở bên cạnh Trương Thiên Hạo, cũng là có chút nghi hoặc, rốt cuộc nàng phát hiện nơi này cũng không phải cái kia địa lao, cũng không phải bệnh viện, hiển nhiên nàng vẫn là bị người cấp cứu xuống dưới. Bất quá Trương Thiên Hạo lúc này chính ghé vào trên bàn nghỉ ngơi, buổi sáng mệt mỏi một cái buổi sáng, buổi chiều lại ở chỗ này chăm sóc không ngắn thời gian, cho nên hắn cũng cảm giác được tinh thần có chút mỏi mệt, liền ghé vào nơi đó bất chi bất giác mà ngủ rồi. Nhìn trước mặt còn ghé vào nơi đó ngủ Trương Thiên Hạo, Trần tiểu thư sắc mặt cũng là hơi hơi đổi đổi, nhưng cũng thân thể lại không tự chủ được động vài cái kia. Lúc này nàng chỉ cảm thấy đến thân thể trừ bỏ đau đớn ngoại, còn có một cổ nói không nên lời cảm giác, làm nàng mặt đều có chút đỏ cái kia. Lắp bắp nàng, thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng vẫn là đem Trương Thiên Hạo cấp đánh thức. Rốt cuộc lúc này Trương Thiên Hạo tuy rằng nghỉ ngơi, nhưng cũng không có hoàn toàn ngủ. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua đang ở kêu hắn Trần tiểu thư, cũng không khỏi nở nụ cười ngươi tỉnh, cảm giác nơi đó không thoải mái. Đúng rồi, ta thỉnh người làm canh gà, ta uy ngươi uống một chút đi, thân thể của ngươi vừa mới xử lý quá, còn không nên lộn xộn. Nói, hắn trực tiếp bưng lên canh gà, chuẩn bị uy một chút vị này Trần tiểu thư cái kia, vị tiên sinh này là ngươi đã cứu ta. Ân, việc nhỏ, không đáng nhắc tới, thân thể của ngươi có chút thiếu hụt, yêu cầu bổ một chút, đây là canh gà, ngươi uống trước một chút. Bưng chén, sau đó chuẩn bị đem nàng gối đầu lót đến cao một ít cái kia, ngươi xem, có thể hay không thỉnh một người tới, ta tưởng Trần tiểu thư miệng tức khắc có chút nói lắp lên, thậm chí mặt đều sắp hồng đến bên tai sự tình gì à, có thể rút, ta nhất định rút, nói đi, ta tưởng phương tiện một chút. Nghẹn một hồi lâu, nàng mới phun ra mấy chữ tới, tức khắc mặt trở nên càng đỏ, nguyên lai tái nhợt mặt, trở nên hồng nhuận lên còn tưởng rằng sự tình gì đâu, ta đến đây đi. Trương Thiên Hạo cũng không có nghĩ nhiều, trực tiếp đứng lên, đi đến nàng bên người, lấy ra bột tới, chuẩn bị bế lên Trần tiểu thư, lúc này mới phát hiện chính mình giống như nghĩ đến có chút nhiều, hắn hình như là nam ai. Vẫn là không được à, ngươi bị thương, hơn nữa vừa mới động thủ thuật, bên ngoài Nhật Bản người đang ở không được tìm ngươi, nếu để cho người khác biết tình huống của ngươi, có chút phiền phức à. Hắn cũng có chút khó xử lên, tưởng thỉnh chủ nhà lại đây, nhưng chủ nhà là người nào, hắn cũng không rõ ràng lắm này tính cách, một khi xuất hiện ngoài ý muốn, kia thật đúng là đại sự tình, ngươi là trước kia cho ngươi đưa trả tiền, còn nhớ rõ sao? Trần tiểu thư cũng là sửng sốt, lập tức liền khó hiểu nhìn về phía hắn, rốt cuộc này đưa tiền sự tình, giống như năm trước, một cái dương tiền. Trương Thiên Hạo lập tức nở nụ cười, trực tiếp nhắc nhở nói à, là ngươi à, ta còn muốn đa tạ ngươi đâu, không nghĩ tới hôm nay sẽ là ngươi đã cứu ta. Trần tiểu thư cũng là sửng sốt, lập tức liền vui vẻ lên hư. Trương Thiên Hạo lập tức làm ra một cái nhỏ giọng động tác tới, rốt cuộc nơi này vẫn là nhà người khác, nơi này là Thiên Tân bên trong thành, ngươi đừng nói chuyện lung tung, hai vách mạch rừng, ngươi cũng không sợ bị người biết, chọc đến phiền toái. Trương Thiên Hạo cũng là thở dài một hơi, sau đó nhìn về phía Trần tiểu thư, ngươi trước chuyển qua đi, ta chính mình thử xem. Kỳ thật cũng không phải cái gì việc khó tỉnh, nhưng Trương Thiên Hạo vẫn là đem nàng đỡ đứng lên, sau đó mới đi đến một bên, xoay người, sau đó chỉ chốc lát sau, liền nghe được một thanh âm vang lên thanh. Một lát sau, nàng mới kêu Trương Thiên Hạo quay đầu tới. Kế tiếp, hai người liền ở tiểu gác mái trò chuyện trong chốc lát, cũng cho nàng uy canh gà, đồng thời càng là cho nàng đánh một châm, phòng ngừa miệng vết thương cảm nhiễm, cũng một lần nữa thay băng gạc. Đúng rồi, ta đi trước, nếu có chuyện, ngươi đối bên ngoài kêu hai tiếng, thỉnh chủ gia giúp ngươi một phen, ta cũng không biết khi nào lại đây. Còn có, ta cũng cho ngươi lưu tiền, chính ngươi hoa đi. Tiêu hành. Đa tạ ngươi, đến bây giờ cũng không biết tên của ngươi. Không cần, có duyên gặp lại đi. Trương Thiên Hạo cũng cười cười, cũng không có nhiều lời, mà là xoay người rời đi nơi này, tới rồi dưới lầu cùng chủ gia giao đãi một tiếng, liền trực tiếp hướng Tô Giới đi đến ba. Trần Nguyên Sinh một lần nữa về tới đặc vụ sự, chỉ là sắc mặt của hắn rõ ràng nhiều một cái bàn tay dấu vết, mà sắc mặt của hắn cũng là âm trầm như nước, cơ hồ sắp chọn người mà phải gọi người trở về mở họp. Thanh âm trầm thấp, mà mang theo một cổ uy nghiêm, càng là cho người ta một loại từ xương cốt đều lộ ra lạnh lẽo, giống như ai thiếu hắn hai khối tiền không còn dường như là. Hắn bí thư lên tiếng, liền trực tiếp chạy đến một bên đi gọi điện thoại, đặc biệt là nhìn đến Trần Nguyên Sinh trên mặt kia bàn tay ấn, hắn đã biết Trần Nguyên Sinh ở Nhật Bản người nơi đó ăn đau khổ. Rốt cuộc Nhật Bản người căn bản không đem bọn họ đương người xem, thậm chí chỉ là đương cậu mà thôi, nơi đó có cái gì tôn nghiêm đang nói. Vẫn luôn ở bên ngoài tìm kiếm hôm nay hai khởi sự kiện phía sau màn hung thủ, mấy cái tổ trưởng cũng minh bạch, lúc này đây bọn họ ném lại mặt, hai tiểu đội nhân viên bị diệt, đây là cùng bọn họ đặc vụ xử liệu mạng a, càng có rất nhiều đánh mặt. Vài người ở nhận được điện thoại lúc sau, thực mau về tới chỗ, trực tiếp đi vào trong phòng hội nghị, liền nhìn đến Trần Nguyên Sinh chính vẻ mặt nghiêm túc ngồi ở chỗ kia hiện tại mở họp. Trần Nguyên Sinh cầm lấy văn kiện, trực tiếp ném tới trên bàn, hung hăng mà khiển trách nói, nói một chút đi, hơn phân nửa thiên hạ tới, sự tình gì đều không có tra được, các ngươi là làm cái gì ăn không biết, muốn các ngươi có cái gì thí dụng. Lấy này đó nhàm chán đổ vật lại đây, các ngươi đương các ngươi chính mình là ngu ngốc, vẫn là ta là ngu ngốc, nói đi. Thực xin lỗi, sử trưởng, là chúng ta không tốt, chúng ta đem sở hữu huynh đệ đều giải đi ra ngoài, chính là kết quả còn không có bất luận cái gì tin tức, thỉnh tin tưởng chúng ta, nhất định sẽ điều tra ra. Sử trưởng, chúng ta nhất định toàn lực đốc thúc phía dưới huynh đệ đem này đáng chết ra hỏa điều tra ra, còn có Pazi Cafe bên ngoài hung thủ tìm ra. Tìm ra, chờ các ngươi tìm ra, nhân ra sớm không biết chạy đến địa phương nào đi, các ngươi đầu óc đâu, thời gian dài như vậy tìm không ra tới, còn muốn tìm ra tới, các ngươi đương người khác đều là cùng các ngươi giống nhau đầu ngốc sao? Vẫn là nói các ngươi năng lực bản thân liền không được, nếu thật sự không được, thoái vị nhường hiền, có rất nhiều người muốn ngồi vị trí này. Chương 2389, phương án. Chương 2389, phương án ở Tô giới biệt thự nội, Trương Thiên Hạo một đám người toàn bộ vây quanh một chương bàn lớn tử, mà ở trên bàn mặt càng là bãi một chương bản đồ, đó là một chương giản dị đồ. Mà Trương Thiên Hạo cũng đang ngồi ở nơi đó, nhìn mặt trên bản đồ, sắc mặt bình tĩnh nhìn bốn phía A Linh, A Phong bọn họ, cũng không có bất luận cái gì nôn nóng. Tương phản, hắn trong tầm tay còn bãi một ly vừa mới ma tốt cà phê, chính nhẹ nhàng nhấm nháp thiếu ra, chúng ta phân biệt lấy bốn sóng. Đệ nhất sóng đều là lấy đi ngang qua phương thức, trinh sát một cái phương diện, cũng không có bất luận cái gì lặp lại, nhưng đến bây giờ, trên cơ bản đem các phương diện tình huống cấp thăm dò rõ ràng. Thiếu gia, ngài xem, đây là chính diện ước chừng có 4 người, nhưng này 4 người cũng không phải toàn bộ, lại còn có mấy cái dấu ở âm thầm người. Mà chúng ta phát hiện, trừ bỏ 2 cái tuần bộ ngoại, còn có 2 cái thoạt nhìn giống như lưu manh dường như, nếu công nhân ở cửa, rất có thể đó là Nhật Bản người. Mặt khác, cửa còn có 8 phóng viên, thoạt nhìn giống như đều có thân phận thật sự người, giống như muốn la hét đi phỏng vấn Trần tiên sinh, chỉ là cũng không có một người có thể đi vào đi. Chúng ta cũng không có đem phóng viên đặt ở bên trong, nhưng có thể khẳng định, này đó phóng viên thân phận cũng không minh, rất có thể là nào đó thế lực người. Mặt khác, ngươi xem, nơi này cất giấu người, nơi này cũng có người, chúng ta trải qua thời điểm, phát hiện đối diện pha lê mặt trên có phản quang, hiển nhiên là dùng kính viễn vọng tới xem Trần ra. A Linh sau khi nói qua, liền lại thối lui đến một bên, sau đó bên kia A Phong cũng mở miệng nói, thiếu gia, ngươi xem, đây là chúng ta từ phía sau đi. Mặt sau tương đối tới nói, nhân số thiếu một chút, nhưng toàn bộ biệt thự cùng biệt thự chi gian khoảng cách cũng không lớn, cửa sau hai bên cũng có mấy cái thoạt nhìn nhảm chán thanh niên. Những người này có thể khẳng định là tới giám thị Trần gia, trên cơ bản từ hai bên xem qua đi, toàn bộ Trần gia biệt thự bị giám thị đến không có bất luận cái gì góc chết, đáng sợ nhất không chỉ có là này đó, hơn nữa hai bên biệt thự giống như cũng có người ở giám thị Trần gia, mọi thời tiết, vô góc chết giám thị, mà chúng ta muốn từ chỗ nào đó vào tay, thật sự là quá khó khăn. Ta cũng coi như qua, nếu chúng ta từ cửa sau vào tay, trực tiếp đem hai bên giám thị nhân viên trực tiếp ám sát, sau đó lại ẩn vào đi, trực tiếp đem Trần gia người một nhà toàn bộ mang đi, như vậy còn có một ít tính khả thi. Nhưng chúng ta động tác muốn mau, hơn nữa tốt nhất đem này một mảnh nguồn điện toàn bộ cắt đứt. Nếu không, chúng ta hành động vẫn là sẽ bại lộ ở người khác tầm mắt bên trong. A Phong sau khi nói qua, liền nhìn đến Tôn Duyệt cũng đã đi tới, chỉ vào bản đồ, nghiêm túc nói, thiếu gia, ta hôm nay đi này một mảnh biệt thự quy hoạch khoa, cũng chính là người nước Pháp biệt thự quy hoạch khoa, tìm đi vào tra xét một chút này một mảnh biệt thự ngầm cấu tạo, nơi này có cống thoát nước, ước chừng cao 2 mét, nhưng đó là ở đại lộ bên cạnh, ly Trần gia ước chừng có hơn 30 mét. Nếu chúng ta hành động nói, kia đồng dạng tính khả thi cũng không lớn, rốt cuộc cái này công trình có chút quá lớn. Nếu chúng ta trực tiếp đào qua đi, khẳng định sẽ có một ít thanh âm, tự nhiên mà vậy, sẽ bị mặt trên người nghe được, rốt cuộc muốn đi lên mặt khẩu vị trí. Hơn nữa muốn đào mở ra, chỉ là thổ đó là một cái vấn đề lớn. Thậm chí ta hoài nghi thời gian có thể hay không cho phép chúng ta làm như vậy. Cuối cùng, Tôn Hân Hân đến là đứng lên, sau đó cũng đi tới bản đồ bên cạnh, nghiêm túc nhìn lên, đồng thời cũng là nhíu mày, tự hỏi một chút, mới đối Trương Thiên Hạo nghiêm túc nói, thiếu gia, biện pháp tốt nhất là từ không trung đi, nhưng từ không trung đi, cái này khó khăn quá lớn, chúng ta cũng không có bất luận cái gì phi thiên năng lực, muốn từ nơi này mang đi người, cơ hội là không có khả năng. Huống chi vô thanh vô tức rời đi. Cho nên, ta kiến nghị, vẫn là chọn dùng ngầm khai quật hình thức tới làm. Đương nhiên, đây là an toàn nhất phương thức, nếu muốn nhanh chóng đem người cứu ra, kia tốt nhất là từ cửa sau đi vào, lợi dụng cúp điện cơ hội, trực tiếp giết kia hai bên thủ vệ, thay chính chúng ta người, sau đó ẩn vào đi, trực tiếp mạnh mẽ mang đi. Đương nhiên, này trung gian yêu cầu 2 lần cúp điện cơ hội, lần đầu tiên cúp điện ước chừng 1 phút, sau đó thay chúng ta người. Lần thứ 2 muốn ở 15 phút sau lại cúp điện, ước chừng 2 phút, muốn từ biệt thự đem người mang ra tới, hơn nữa không lưu lại một chút dấu vết, cái này khó khăn vẫn là tương đối lớn. Mặt khác, nếu đem người mang ra tới, chúng ta cần thiết chuẩn bị tốt chiếc xe, sau đó trực tiếp đưa ra pháp tô giới, thời gian này không thể lại trường, cần thiết ở 15 phút nội toàn bộ hoàn thành. Mặt khác, chúng ta cản phía sau nhân viên, cũng không thể đi trước rút lui, ít nhất ở người mang ra tới lúc sau, còn muốn ở nơi đó ít nhất ngây ngốc 5 phút. Thiếu gia, đây là ta nghĩ đến toàn bộ quá trình, nếu từ an toàn góc độ tới nói, chúng ta có thể tuyển đệ nhất loại, đương nhiên nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, kia cần thiết là ấn đệ nhị loại tới làm, ta có thể khẳng định chính là, bốn phía bại lộ ra tới người, nhất định là Nhật Bản đặc vụ, đến nơi thế lực khác người, rất có thể là phóng viên, hoặc là âm thầm người. Trương Thiên Hạo một bên nghe Tôn Hân Hân phân tích, một bên tự hỏi lên, đây là một cái không ít vấn đề, một cái xử lý không tốt, kia sẽ khiến cho phiền toái rất lớn. Cần thiết mỗi một bước đều tự hỏi đúng chỗ, một cái nho nhỏ chi tiết sai lầm, kia đem mang đến không thể khôi phục ảnh hưởng các ngươi thấy thế nào? Thiếu gia, cái này ý tưởng, chúng ta vài người đều đã thương lượng hảo, cho nên mới bắt được thiếu gia nơi này, làm thiếu gia hạ quyết định. A Phong lập tức quay đầu, đối với Trương Thiên Hạo nói, rốt cuộc hôm nay tình thế cũng không phải như vậy lạc quan, muộn tác sinh biến, tất cả mọi người biết đạo lý này không tồi, nhưng các ngươi có hay không nghĩ tới, nơi này người thật là Trần Đông Minh sao? Hoặc là nói, không phải người khác cho chúng ta xương khói đạn sao? Đích xác có cái này khả năng tính, nhưng cái này khả năng tính cũng không lớn. Rốt cuộc những người này cả ngày đem Trần phủ vây đến gắt gao, hơn nữa chúng ta người còn nhìn đến một cái tiểu nữ hài, buổi chiều còn ra tới phơi nắng, chỉ là thân thể thoạt nhìn cũng không tốt, giống như sinh bệnh. Sinh bệnh tiểu nữ hài. Trương Thiên Hạo vừa nghe, lập tức liền hiểu được, tư liệu mặt trên trực tiếp biểu hiện, đây là Trần Đông Minh có một cái sinh bệnh nữ nhi, cũng nguyên nhân chính là vì cái này nữ nhi, cho nên hắn mới không có đi theo nhóm người thứ nhất rời đi Thiên Tân, đi Tây Nam Liên Đại có ảnh chụp sao? Không có, chúng ta cũng không có ảnh chụp, rốt cuộc chúng ta chỉ là một cái qua đường, cũng không thể nhiều ngốc. Sợ là khiến cho bốn phía đặc vụ hoài nghi. Cũng đúng. Các ngươi làm được thực hảo, sở hữu tính khả thi đều rất cao, như vậy đi, hiện tại không phải tiến vào 10 tháng sau, gió lớn một ít, mà dây điện dễ dàng lao hóa, cho nên, buổi tối thời gian, đi tìm một chỗ, làm này một mảnh tiểu biệt thự khu đỉnh thượng vài lần điện. Hôm nay buổi tối liền hành động sao? Đúng vậy, hôm nay buổi tối liền hành động, các ngươi mấy cái đi tìm chiếc xe, chú ý, trực tiếp ngừng ở cách đó không xa, trước đỉnh thượng vài lần điện, nửa đêm thời điểm lại đỉnh, bất quá, ngay từ đầu không cần hành động, làm những người này tưởng bình thường hiện tượng. Kế tiếp, ở buổi tối 12 nửa thời điểm, trực tiếp cúp điện, 1 phút mà chúng ta người kiểm tra một chút những người đó quần áo, trực tiếp lợi dụng 1 phút, đem người thay, sau đó một khác nhóm người đi vào bốn cái nam, đem người một nhà toàn bộ trói ra tới. Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, sau đó dựa theo Tôn Hân Hân nói bắt đầu an bài lên, sự tình nghi sớm không nên muộn, lúc này, trước tiên một ngày cho thỏa đáng, phòng ngừa chậm ra mặt khác phê lậu đến nỗi mặt khác, hắn cũng muốn suy xét một chút đúng rồi, các ngươi còn có cái gì muốn bổ sung, hiện tại đại gia nói nói. Thiếu gia, ngài đồng ý cái này phương án, chúng ta đây trong chốc lát liền dựa theo cái này phương án tới chấp hành, thiếu gia ngươi qua đi sao? Ta sẽ đi qua, bất quá các ngươi không cần lo lắng cho ta, hoàn thành nhiệm vụ sau, lập tức ra khỏi thành, tìm một chỗ giấu đi, sau đó lưu người trông coi, ra khỏi thành sau, ta lại đến nghĩ cách, nhìn xem có hay không mặt khác hảo biện pháp, đem người một nhà đưa ra đi. Đoạt ra tới không dễ dàng, đồng dạng, đưa ra đi cũng không dễ dàng, Nhật Bản người, đặc vụ, đều không thể buông tha cơ hội như vậy. Không có khả năng nhìn Trần Đông Minh người một nhà trực tiếp bị thế lực khác cấp mang đi. Chương 2390, lần đầu tiên cúp điện. Chương 2390, lần đầu tiên cúp điện. Theo kế hoạch bắt đầu, toàn bộ hành động cũng bắt đầu rồi. Bất quá những người này cuối cùng vẫn là phủ quyết Trương Thiên Hạo một bộ phận kiến nghị, đó chính là cúp điện sự tình, mà là trực tiếp đi giết qua đi. Nguyên nhân chủ yếu là cúp điện sẽ khiến cho Nhật Bản đặc vụ cảnh giác, cho nên cái này quá trình có thể tỉnh tắc tỉnh, thiếu cho bọn hắn mang đến không cần thiết phiền toái. Chỉ là Trương Thiên Hạo cũng không có đi nhiều can thiệp, rốt cuộc hắn đã đem những việc này giao cho thủ hạ người đi làm, hắn không có khả năng mọi chuyện xử lý, hơn nữa cũng không cần hắn đi làm. 18 cá nhân, nếu điểm này đều làm không tốt, kia cũng đừng làm, kia hoàn toàn là lãng phí tài nguyên. Mà Trương Thiên Hạo cũng không có rời đi, mà là đi ngõ nhỏ bên kia đi xem Trần tiểu thư. Chỉ là đương hắn nhớ tới, giống như mới từ bên kia trở về, cũng không khỏi cười khổ một tiếng, quyết định vẫn là đi tìm hai nàng, Đặng Nguyệt cùng Lưu Ý Ý, này hai người lúc này cũng chỉ là một cái học giả hình nhân vật. Trước kia tham gia quá năm hạ, nhưng hiện tại một cái ở thị bệnh viện đương bác sĩ, một cái là ở không giáo dạy học, hiện tại lúc này cũng nên tan tầm. Nghĩ tới nơi này, hắn trong lòng đó là một trận lửa nóng, sau đó liền trực tiếp hướng về bên kia đi đến. Rốt cuộc hiện tại đã hơn 7 giờ, lại quá hơn 4 giờ liền muốn hành động, hắn cũng muốn đi theo qua đi hành động ba. Tô Giới buổi tối là không cấm đi lại ban đêm. Mà Trương Thiên Hạo một người thói quen tính đi ở hắc ám địa phương, chậm rãi tới gần La Đức Lộ tiểu biệt thự khu. Lúc này tiểu biệt thự khu nội, toàn bộ ngọn đèn dầu vẫn như cũ còn sáng lên, kia đèn đường còn thỉnh thoảng phát ra bạch viêm quang mang, mà trên đường cũng ngẫu nhiên đi qua một hai cái người đi đường, đó là buổi tối kéo xe, hoặc là tan tầm về nhà người đi đường. Rốt cuộc nhật tử còn muốn quá, đặc biệt là đối với một ít người, bọn họ đối với toàn bộ Thiên Tân bị Nhật Bản người chiếm lĩnh cũng không có quá lớn khái niệm, thậm chí cũng không có quá nhiều ý tưởng. Bọn họ ý tưởng đó là quá bọn họ sinh hoạt ban đêm, nên hưởng thụ còn muốn tiếp tục đi hưởng thụ, đặc biệt là vùng này người giàu có khu, cơ hội là không có bao lớn ảnh hưởng, huống chi Nhật Bản người ở Tô Giới nội vẫn là không dám sảng bậy. Chỉ là đương hắn đi tới La Đức Lộ lúc sau, liền thấy được cách đó không xa xuất hiện mấy cái u ám thân ảnh, đó là tuần bộ thân ảnh, mặt khác đang âm thầm còn có mấy người ở hoạt động, đến nội những người này là người nào hắn cũng không quan tâm, hắn hiện tại quan tâm chính là như thế nào vì thủ hạ những người này xóa này đó thai hoàng ẩm. Đương nhiên hắn cũng không cần đi làm, nơi này có Tôn Hân Hân chỉ huy, trên cơ bản sẽ không ra bao lớn vấn đề, mà hắn lại đây cũng chỉ là một cái bảo hiểm mà thôi. Bỏ tới rồi một cái trên nhà cao tầng mặt, lấy ra súng ngắm trực tiếp đặt tại nơi đó, nhìn Trần Đông Minh ra bốn phía, đây là một cái phi thường chống trải địa phương, cũng đủ hắn làm rất nhiều sự tình. Hắn cũng không có nhiều lời, mà là tiếp tục ở nơi đó nhìn. Liền thấy được trong bóng đêm, ở kia ẩn ẩn ánh đèn, có mấy cái thân ảnh còn ở biệt thự bên ngoài bồi hồi, hiển nhiên những người này là cái gì thân phận, cũng là rõ ràng. Mà ở bên kia, Trương Thiên Hạo thấy được A Phong vài người giống như uống say lưu manh giống nhau, chính hướng về cửa sau bên kia đi đến, tuy rằng có mấy trăm mét, nhưng ở trong mắt hắn, vẫn là rõ ràng có thể thấy được. Hai bên, các có hai tổ người, nhưng quần áo cùng bên kia đứng hai tổ người tương tự, nếu đổi một chút, cũng căn bản nhìn không ra tới này có cái gì bất đồng. Hắn không khỏi nhìn nhìn đồng hồ, phát hiện thời gian đã tiếp cận 12 giờ, còn kém 2 phút, mà hai tổ người đã phi thường tiếp cận này đó chạm cương canh gác đặc vụ bên người. Mà lúc này, A Phong mấy cái cũng không có sốt ruột, mà là đang chờ đợi 12 giờ, sở hữu đèn điện toàn bộ tắt trong nháy mắt kia đúng lúc này, liền thấy được toàn bộ đèn đường toàn bộ tắt, thậm chí này một mảnh toàn bộ lâm vào trong bóng tối. Trương Thiên Hạo khỏe miệng cũng không khỏi nở nụ cười, biết lúc này đã có thể hành động. Mà lúc này A Phong, vừa rồi vài người thoạt nhìn giống như say rượu giống nhau, nhưng bọn hắn lại nháy mắt chạy trốn đi ra ngoài, ở kia phía trước hai cái trạm cương hắc y nhân còn ở vào sức sở trạng thái bên trong khi, liền đã vươn tà ác tay. Một người một cái, truy thủ trực tiếp mạt qua phía trước hai cái đặc vụ cổ, liền một tia tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra tới, hơn nữa thi thể trực tiếp bị kéo dài tới một bên. Loại này trong bóng đêm giết địch, cũng là Trương Thiên Hạo huấn luyện một bộ phận, nửa giờ nhìn không ra tới, nhưng ở thời điểm mấu chốt, lại là tương đương hữu dụng. Ok. Ok. Theo hai tiếng rất nhỏ nói chuyện tiếng vang lên, hai cổ thi thể cũng bị kéo đi, toàn bộ quá trình chỉ có mười mấy giây thời gian, mà thi thể đều còn không ngừng run rẩy, cũng không có hoàn toàn chết đấu. Nhưng này hết thể đã không quan trọng, chúng ta đi vào, các ngươi hai người ở chỗ này thủ. Là. Theo A Phong hai người đi tới tường vây hàng rào bên cạnh, sau đó trực tiếp một cái xoay người liền trực tiếp phiên vào Trần Đông Minh ra tiểu biệt thự trong viện, trực tiếp hướng biệt thự bên kia chạy đi. Mà bên kia, đồng dạng một tổ người, trực tiếp phân ra hai bộ phận người, trong đó một bộ phận trực tiếp tàng hảo thi thể, sau đó cũng đi theo A Phong bên này giống nhau, trực tiếp phiên vào tiểu biệt thự trong viện. Dựa theo ký ức, trực tiếp hướng về cửa tiềm hành qua đi, động tác thuần thục đến cực điểm. Rốt cuộc ở núi rừng bên trong, hắc ám huấn luyện, nơi này càng thêm dễ dàng một ít. Liên ở bọn họ vừa mới lặn xuống cửa thời điểm, liền thấy được toàn bộ trên đường cái đèn lại một lần sáng lên, trước sau không sai biệt lắm một phút tả hữu ba. Bên kia, dấu ở hai bên tiểu biệt thự nội đặc vụ cũng đối với vừa mới đột nhiên cúp điện cảm giác được phi thường bất mãn, thậm chí hoán giận lên đáng chết, hôm nay buổi tối như thế nào ngừng điện, có phải hay không phát sinh sự tình gì? Ngươi đi xem, bên kia trạm cương còn ở đây không? Mẹ nó, hiện tại chính mệt nhọc thời điểm, cho ta tới như vậy vừa ra, các ngươi đi cho ta nhìn chằm chằm khẩn Trần Đông Minh người một nhà, đáng chết, này người một nhà đầu óc có phải hay không có bệnh, phóng tiền đồ không cần, chính là không đầu hàng, nếu là ta, sớm mẹ nó vọt vào đi bắt người. Đội trưởng, không có việc gì, nhị bảo bọn họ còn ở nơi đó đứng đâu, có thể có chuyện gì đâu? Có thể là gió thổi đi, cũng có thể là bên kia hình thành đường ngắn. Một cái khác đặc vụ đứng ở cửa sổ nhìn nhìn, liền vẻ mặt không sao cả nói một câu, sau đó lại đánh một cái hà hơi, hiển nhiên cả ngày nhìn chằm chằm nơi đó, thật đúng là khiến người mệt mỏi vẫn là tiểu tâm một chút cho thỏa đáng, ta như thế nào cảm giác được có chút không thích hợp à, theo lý thuyết không nên cúp điện. Ai biết được, xem người ở nơi đó, nếu có động tĩnh, bọn họ nhất định sẽ phát hiện, không có khả năng còn ở nơi đó đốc, bọn họ lại không phải heo. Kia hành đi, bất quá cho ta cẩn thận một chút, tiếp tục nhìn chằm chằm. Cái kia tiểu đội trưởng nghĩ nghĩ, cũng không có nghĩ ra nơi đó không thích hợp địa phương, liền lại ngồi ở chỗ kia đánh lên buồn ngủ đồng dạng, ở mặt khác một ít trong bóng tối nhìn chằm chằm thế lực khác người cũng là sửng sốt, nhưng phát hiện nơi này giống như cũng không có bất luận cái gì không thích hợp, cũng trực tiếp yên tâm tư, bắt đầu đánh lên buồn ngủ đến nỗi cúp điện loại chuyện này, ngẫu nhiên cũng sẽ có, hết thảy thoạt nhìn giống như thực bình thường. Mà Trương Thiên Hạo ghé vào trên nóc nhà, nhìn phía dưới phát sinh tình huống, tuy rằng vừa rồi cũng không có thấy được rõ ràng, nhưng đương lại một lần điện báo thời điểm, hắn liền đã biết, bước đầu tiên hoàn toàn thành công. Hắn cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó liền lại cầm lấy súng, tiếp tục thông qua nhắm chuẩn kính nhìn về phía bốn phía, quan sát lên, phòng ngừa bên kia còn có xem nhẹ địa phương, rốt cuộc ai cũng không phải ngu ngốc, nếu cái kia phương diện làm không được vị, khả năng sẽ đưa tới phiền toái càng lớn hơn nữa. Chương 2391, kiếp người. Chương 2391, kiếp người. A Phong bốn cái đi tới biệt thự cửa lúc sau, sau đó nhìn nhìn bốn phía ánh đèn, cùng với cửa đèn địa quang, mày cũng không khỏi hơi hơi ngưng một chút. Bọn họ xem nhẹ một cái vấn đề nhỏ, kia đó là đi môn thời điểm, đèn mở ra, bọn họ ở chỗ này thực dễ dàng bại lộ bọn họ thân hình. Còn không biết có bao nhiêu người nhìn chằm chằm nơi này đâu. A Phong tả hữu nhìn xung quanh liếc mắt một cái, sau đó đối với bọn họ cách đó không xa một cái cửa sổ chỉ. Nơi đó có thể là một cái phòng bếp, hơn nữa lúc này cũng không có ánh đèn chiếu qua đi, cũng duy nhất một cái khả năng đi vào địa phương. Theo A Phong thủ thế đánh ra, liền thấy được mặt khác một bên hai người cũng làm một cái biết đến thủ thế, liền trực tiếp hướng về bên kia cửa sổ bỏ qua đi động tác quen thuộc, cũng không có mang theo bất luận cái gì tiếng vang, giống như toàn bộ giống như gió nhẹ thổi qua giống nhau, bên ngoài từng trận tiếng gió hoàn toàn che giấu bọn họ phát ra tới tiếng vang, đương nhiên nếu lắng nghe vẫn là có thể nghe được một ít tiểu động tĩnh. Mà bên này A Phong cũng đồng dạng, xoay thân mình, nhìn nhìn tiểu biệt thự, hắn trực tiếp đối với phía sau một cái huy một chút tay, sau đó liền lui trở về, đi tới bên kia, nhìn kia bóng cây trung ra thủy quản, liền lại chú ý hắn trực tiếp chỉ ra thủy quản, sau đó liền lại đối với một người khác gật gật đầu, tiếp theo, liền hướng mặt trên bò qua đi, loại này bò sát tốc độ cực nhanh, hơn nữa vẫn là bên kia bóng ma địa phương. Nếu cái này địa phương không chú ý, căn bản sẽ không phát hiện có người từ nơi này bò qua. Mà Trương Thiên Hạo ghé vào nơi đó, nhìn hai người hành động, cũng không có bất luận cái gì bất mãn, mà là nhỏ đến khó phát hiện gật gật đầu, loại này thời điểm, đây cũng là biện pháp tốt nhất. Chia quân hai lộ, từ hai cái địa phương tiến vào. Tuy rằng A Phong hành vi khả năng sẽ bại lộ, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt sự tình mà thôi. Bò lên trên lầu 2, căn bản không cần 5 giây, liền thấy được A Phong tại chỗ nhẹ nhàng một cái nhảy đánh, sau đó đôi tay chảo trụ cái ống kia, trực tiếp hướng lên trên tạch tạch bò đi lên. Sau đó trực tiếp bò tới rồi lầu 2 một cái cửa sổ khẩu. nhẹ nhàng đẩy ra cửa sổ, một cái xoay người liền trực tiếp phiên đi vào. Kế tiếp, một người khác cũng đồng dạng tốc độ, trực tiếp bò đi lên, động tác chi thuần thục, mau đến kinh người. Hai người bò lên trên đi thời gian ước chừng có 15 giây thời gian, đương nhiên này còn bao gồm mở cửa sổ thời gian. A Phong hai người phiên tiến vào lúc sau, liền nương bên ngoài mỏng manh ánh đèn nhìn thoáng qua phòng, đây là một cái tiểu nữ hài phòng. Mà trên giường đang có một cái tiểu nữ hài chính ngủ thật sự hương, đúng là bọn họ muốn tìm mục tiêu chi nhất, một cái sinh bệnh tiểu nữ hài. A Phong xem một cái, sau đó lấy ra Trương Thiên Hạo cho chuẩn bị mê hương, trực tiếp phóng tới tiểu nữ hài cái mũi phía dưới lắc lắc, liền nhìn đến đang ở ngủ say tiểu nữ hài ngủ đến càng thơm. Cũng không biết nàng phòng đã tiềm nhập hai người. A Phong làm một cái tay nhỏ thế, mặt sau một người khác trực tiếp bế lên tiểu nữ hài, sau đó dùng một cái khăn trải giường cột vào hắn phía sau lưng, như vậy có thể càng phương tiện một ít. Kế tiếp, hai người nhẹ nhàng mở ra cửa phòng, sau đó liền cẩn thận nhìn tả hữu phòng, đi ra. Bên ngoài thang lầu thượng còn có một chản tiểu đèn sáng lên, không đến mức đi thang lầu thời điểm sẽ dẫm không té ngã. Nay cũng cấp hai người gián tiếp cung cấp chiếu sáng cơ hội. Hai người nhìn bên cạnh cái kia phòng lớn, nơi này bản đồ đã toàn bộ điều tra rõ, hoàn toàn là dựa theo quy định tiêu chuẩn tới kiến, hơn nữa ở bọn họ đối diện vẫn là một cái phòng ngủ chính. A Phong nhìn, sau đó đối với đối diện cái kia phòng chỉ. Một người khác cũng là ngầm hiểu, lập tức đi tới phòng cửa, sau đó nhẹ nhàng vặn ra phòng môn, theo phòng môn bị chậm rãi mở ra, kia rất nhỏ tiếng vang cũng không phải như vậy xung ra. A Phong một cái lăn lộn liền đã lăn vào trong phòng, đây là tiêu chuẩn đánh bất ngờ động tác, nếu có người phòng thủ nói, vẫn là có thể phát hiện tránh né một ít viên đạn. A Phong lăn đi vào lúc sau, nương trong phòng mỏng manh ánh đèn, liền thấy được trên giường còn ngủ hai người, một nam một nữ, chính ôm vào cùng nhau đang ngủ ngon lành. Hắn khỏe miệng cũng là hơi hơi toát ra vừa lòng tươi cười, có thể bất động thanh sắc đem người một nhà cướp đi, đây là tốt nhất, nếu này hai người phát ra động tĩnh, vẫn là sẽ thực phiền toái đồng dạng biện pháp, lấy ra mê hương, trực tiếp ở hai người cái mũi phía dưới quơ, đang ngủ vợ chồng hai người nháy mắt trực tiếp vượng mê qua đi. A Phong lập tức cầm lấy đem nam miệng cấp lấp kín. Sau đó liền lấy ra khăn trải giường bắt đầu đem hai người trói lại, hắn có một cái khác hắn cũng trực tiếp ôm đương nhiên, toàn bộ dùng khăn trải giường bọc, rốt cuộc hắn cũng không có thời gian cho bọn hắn cũng đủ mặc quần áo thời gian. Hai người gật gật đầu, sau đó thuần thục xuống lầu, nhưng thanh âm cũng không lớn, vẫn là thật cẩn thận. Mà tại hạ mặt khác hai người cũng ở nơi đó chờ. Nhìn đến A Phong xuống dưới, hai người trực tiếp làm một cái thủ thế, rốt cuộc bọn họ hành động cũng thực thành công, đến nỗi kia quản gia cùng người hầu, toàn bộ bị mê choáng đi qua. Một lần nữa về tới phòng bếp, hiện tại là một cái có một cái, dư lại một người ở phía trước đi tới. Cũng không có khiến cho bất luận cái gì động tác, từ phòng bếp cửa sổ lại một lần bỏ đi ra ngoài. Nương hắc ám, hai người đi tới tường vây bên cạnh, sau đó là chờ đợi, rốt cuộc toàn bộ hành động quá trình cũng chỉ là vài phút, cũng không có khiến cho bất luận cái gì động tinh A tài, có thể, kế tiếp. Mà bên ngoài hai người vừa nghe đến A Phong thanh âm, cũng chậm rãi nhận được một bên hàng rào bên cạnh, một người khác còn ở ánh đèn phía dưới, một người khác trực tiếp đi tới một bên. A Phong lập tức đem hai người từ hàng rào mặt trên đưa qua, tuy rằng có chút phiền phức, liền so với chờ đợi muốn cường đến quá nhiều. Có thể sớm một chút, liền sớm một chút, cũng không phải như vậy phiền toái A Phong, đừng đi, bên kia có người nhìn chằm chằm bên này, hiện tại đừng đưa qua. Lúc này, đối diện một người khác nhỏ giọng mà khuyên một câu, đồng thời càng là nhỏ giọng mà nói, đi cửa sau, hiện tại chúng ta đều ở người khác giám thị giữa. Vừa rồi bên kia có người ở điểm yên, ta thấy được ánh lửa. Ngồi xổm bên kia A Phong vừa nghe, cũng là sửng sốt, nhưng vẫn là ngồi xổm kia bất động không được, chuyên môn chờ đèn điện lại một lần tắt. Trương Thiên Hạo đồng dạng cũng phát hiện hai bên tình huống, nhưng hắn cũng không có vội vã ra tay, rốt cuộc hiện tại ra tay, thực dễ dàng chuyện xấu. Theo thời gian chậm rãi đi qua, 12 giờ một khắc thời điểm, đột nhiên bốn phía đèn điện lại một lần tắt, mà bốn phía lại một lần lâm vào hắc ám giữa. A Phong vừa thấy, lúc này đây bọn họ bốn người trực tiếp chạy về phía sau môn, sau đó đẩy ra tới, liền hướng bên ngoài chạy đi ra ngoài. Tốc độ cực nhanh, cho dù là mặt sau có một người, giống như cũng không có bao lớn ảnh hưởng dường như. Sớm đã chuẩn bị tốt ở giao lộ A Linh mấy người nhìn đến lần thứ hai tắt đèn, vốn đang cùng kia hai ba cái thanh niên chơi đùa, trang uống say ba nữ, vừa mới còn ở khoe khoang phong tao các nàng, nháy mắt trực tiếp hóa thành tử thần, sau đó trong tay đột nhiên nhiều ra một thanh truy thủ. Trực tiếp đâm vào hai cái đang ở các nàng trên người sờ loạn đặc vụ đáng chết, hôn đàn này, đang lúc lão nương dễ khi dễ sao? Là ngươi ăn lão nương đậu hủ, ngươi mẹ nó đi địa ngục ăn đi, lão nương cũng dám tới khi dễ, chính không biết Mã Vương ra giải quá mấy con mắt. Nói xong, các nàng còn đem chùy thủ ở hai người trên người xoa xoa, đồng thời từ hai người trên người lấy ra hai khẩu súng, trực tiếp tới eo lưng giàn cắm xuống, đối với cách đó không xa nhìn qua đi. Mà ở cách đó không xa một chiếc xe tải lái qua đây, tuy rằng không có lái xe đèn, nhưng tia xe tải thanh âm vẫn là tương đương vang, đi tới bọn họ trước mặt, trực tiếp dừng lại. Mà ba nữ trực tiếp đi đến mặt sau, đem mặt sau cửa xe mở ra tới. Chương 2392, lui lại. Chương 2392, lui lại. Mà Trương Thiên Hạo nhìn đến đèn điện lại một lần tắt, cũng không hề nhiều lời, mà là trực tiếp từ trên lầu bỏ xuống dưới, sau đó hướng về bên kia giao lộ chạy qua đi. Rốt cuộc hắn cũng muốn đi theo những người này tách ra, hắn phải về chính mình tiểu biệt thự, sau đó mới có thể chờ đến mặt khác bốn người lại đây, cùng hắn một ít rời đi tô giới. Mà A Linh bọn họ mười mấy người đi trước rời đi tô giới. Liên ở xe tải dừng lại thời điểm, liền thấy được cách đó không xa vài người chạy tới. Cầm đầu đó là A Phong, ở nhìn đến A Linh bọn họ vài người lúc sau, liền trực tiếp đem người phóng tới xe tải mặt trên, sau đó mấy người cũng trực tiếp bỏ lên trên xe tải, hướng về tô giới bên ngoài khai đi. Mà lúc này, toàn bộ này một mảnh vẫn như cũ vẫn là một mảnh hắc ám, mà ở bên kia ngốc mấy cái đặc vụ cũng cảm giác được sự tình có chút không đúng, liền một đám để thương xuống lầu, chuẩn bị đi xem xét một chút, phòng ngừa tình huống có biến. Liên ở cầm đầu đội trưởng vừa mới xuống lầu, còn không có rời đi biệt thự thời điểm, liền thấy được bốn phía đèn lại một lần sáng lên đội trưởng, lại điện báo. Đáng chết, nhìn xem bên kia tình huống như thế nào. Không cần ra vấn đề, nếu không, mặt trên sẽ đem chúng ta ra cấp lột. Cái kia đội trưởng cũng là vẻ mặt tức giận, nhưng vẫn là đứng ở nơi đó hướng hai bên nhìn nhìn đồng dạng, hai cái chạm cương người còn ở nơi đó chịu yên, giống như sự tình gì cũng không có đội trưởng. Ngươi xem, nhị bảo bọn họ còn ở đâu, còn ở hút thuốc, có thể có chuyện gì phát sinh, này đều hơn một tháng, cho dù là có người dám tới, cũng đã sớm bị chúng ta cấp bắt lấy tới. Cũng đúng, đúng rồi, ngày hôm qua cái kia trung niên nhân tra đến thế nào? Bên kia đã tra xét, giống như họ Điền, nguyên lai là Thiên Tân bên trong thành, cùng Trần Đông Minh ở cùng một chỗ, chỉ là đã có mười mấy năm không có gặp mặt, nghe nói vẫn luôn ở bên ngoài làm buôn bán, cũng không biết lúc này đây như thế nào trở về. Cha, nhất định phải điều tra ra, cái này lão Điền là người nào, kia phương diện người, muốn bắt sao? Nhìn xem có thể hay không câu ra sau lưng cả lớn, việc này, hướng sự trưởng hội báo sao? Đã hội báo, lại còn có ảnh chụp, ngài yên tâm, nhất định sẽ không ra vấn đề. Cái kia đội viên lập tức bảo đảm nói, đồng thời càng là cũng không quên chúc mừng một chút tiểu đội trưởng nhị bảo này hai cái hỗn đản, bọn họ còn ở hút thuốc, cũng không sợ người khác phát hiện. Kia tiểu đội trưởng bị vỗ mông ngựa đến thoải mái, liền lại yên lòng, lại một lần lên lầu, tiếp tục can bài người ở trên lầu nhìn chằm chằm đối diện Trần Đông Minh ra đội trưởng, ta nói sao, có thể xảy ra chuyện gì tình, lại là một hồi sợ bóng sợ gió, thật sự. Được rồi, các ngươi hai cái đổi một chút, những người khác tiếp tục nghỉ ngơi, một chút chung thời điểm đi thay ca, nhị bảo cái này cầu đồ vật, vừa đến hắn trực ban, đó là sự tình nhiều hơn, thật là một cái lừa nhưu. Hoán giận vài tiếng lúc sau, liền lại nửa nằm ở ghế dựa thượng, bắt đầu nghỉ ngơi lên. Mà phía dưới đại hồ tử bốn cái giống như kia bốn cái đặc vụ giống nhau, đứng ở nơi đó đứng cương, nhưng hiện tại người đã rời đi, thực mau liền muốn tới bọn họ rút lui thời điểm, chỉ là hiện tại thời gian còn kém một chút mà thôi. Lại qua nửa phút, đối diện hai cái đội viên trực tiếp thổi một cái huýt sáo, đại hồ tử vừa nghe, nơi đó không rõ, đã đến giờ, hẳn là rút lui. Hắn trực tiếp đi đến đối diện, sau đó bốn người trực tiếp hướng về một cái khác phương hướng chạy qua đi, thực mau biến mất ở hắc ám giữa ba. Mà liền ở bọn họ nơi này nghỉ ngơi thời điểm, kia chiếc xe tải tốc độ cực nhanh hướng về Thiên Tân ngoài thành khai đi. Sớm một chút nhi rời đi, đó là sớm một chút nhi an toàn A Tài, hiện tại thời gian đi qua bao lâu? 15 phút. A Tài một bên lái xe, một bên nhìn một chút thời gian, liền nghiêm túc nói kia hồ tử bọn họ cũng nên lui lại. A Phong điểm điểm, tuy rằng bọn họ khai ra 15 phút, nhưng xe tải đã xử ra tô giới, hiện tại chính hướng phía nam chạy đúng rồi. A Phong, chúng ta mở ra xe tải, hiện tại đi ra ngoài, thực dễ dàng bị người cấp theo dõi, rốt cuộc nửa đêm chỉ có chúng ta một chiếc xe tải ra khỏi thành. Đạo lý là đạo lý này, nhưng thời gian không cho phép chúng ta nhiều làm, hiện tại chúng ta phải làm, đó là đem xe tải khai ra đi. Sau đó chạy đến trong sông đi, đem nó ném. Tiến hành. Xe tải tiếp tục ở trên đường cái chạy như bay, tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh đồng dạng, Trương Thiên Hạo cũng là một trận chạy chậm, trực tiếp chạy về tới rồi nhà mình tiểu biệt thự bên ngoài, ở trong nhà nhanh chóng thu thập một chút, sau đó mới thở dài một hơi đến nỗi mặt đất chờ địa phương khác, hắn đều tiến hành rồi một cái đơn giản xử lý. Mà bên ngoài đồng dạng dừng lại một chiếc xe hơi nhỏ, liền chờ đại hồ tử đoàn người trở về. Chỉ cần trở về, liền ra môn đều không vào, liền có thể lái xe trực tiếp rời đi ba. Ở tô giới một cái khác địa phương, đặng ngày rằm nằm ở trên giường, nhìn vừa mới tan tầm Lưu Ý Ý Ý, vẻ mặt hai đoán chừng mắt nàng ngươi lại tăng ca, ta nhưng mà chết. Ngươi đây là làm sao vậy, không phải là mang theo nam nhân kia đã trở lại đi, ha ha. Lưu Ý Ý Ý một bên cởi quần áo, một bên mở ra vui đùa nói lên nam nhân, trừ bỏ thiếu gia, ai có thể tiến vào chúng ta nơi này, nếu dám đến, ta sớm đánh bạo đầu của hắn, ai. Thiếu gia đã trở lại. Ân, thiếu gia giống như có chuyện, liền trực tiếp trở về ngây người hơn 3 giờ, liền rời đi. Đặng Nguyệt gật gật đầu, đem vừa rồi Trương Thiên Hạo trở về sự tình nói một lần, thiếu gia hôm nay tới có chút vội vàng a. Ân, giống như thiếu gia hôm nay có nhiệm vụ, chỉ là bất thời giờ lại đây xem chúng ta một chút, không nghĩ tới, ngươi tăng ca, không có chờ đến thiếu gia trở về. Đáng tiếc, bằng không thiếu gia trở về hảo an ủi ngươi này viên kia gì tâm a. Tiểu Nguyệt Nguyệt, xem ngươi tới ra ngứa a. Lưu Ý Ý Ý vừa nghe, lập tức cười nhào tới, hai nàng liền ở nơi đó đùa giỡn lên. Một lát sau, phong cảnh vô hạn hai nàng mới kết thúc trận này chiến tranh, liền trực tiếp chui vào trong ổ chăn bắt đầu tùy ý trò chuyện lên thiếu gia có nhiệm vụ. Ân, thiếu gia nói lúc này đây không nhất định có thời gian lại trở về xem chúng ta, ai. Đúng vậy, thiếu gia thoạt nhìn thật đúng là rất vội. Các ngươi nói, lúc này đây thiếu gia tới nơi này rốt cuộc là vì sự tình gì đâu? Lưu Ý Ý cũng có chút nghi hoặc lên không biết, thiếu gia sự tình, chúng ta hỏi ít hơn, rốt cuộc nếu bị người ngoài đã biết, đối chúng ta không tốt. Biết không, hiện tại có thể ngủ, nếu không phải vì chờ ngươi, ta ngủ sớm, ta toàn thân đều mau tan thành từng mảnh. Ngươi liền vui vẻ đi, thiếu gia trở về, vui vẻ nhất còn không phải là ngươi sao? Cút đi, giống như ngươi không vui dường như. Đặng Nguyệt lắc đầu, sau đó liền nói thẳng nói, ngủ đi, có lẽ thiếu gia ban ngày còn khả năng trở về nhìn xem chúng ta. Ban ngày ta không ở nhà, ngươi cần phải xem trọng thiếu gia. Cút đi. Hai người một bên treo gẹo, sau đó lại ngã vào trên giường bắt đầu ngủ lên ba. Ngồi ở trong nhà Trương Thiên Hạo cũng không biết hai nàng đang ở đàm luận hắn, mà hắn cũng thanh trừ sở hữu dấu vết lúc sau, thậm chí vì cấp nơi này giả bộ không có người bộ dáng, càng là trên mặt đất, thậm chí trên bàn thổi một ít cho bụi, thoạt nhìn giống như tự nhiên rơi xuống giống nhau. Cùng lúc đó, hắn trực tiếp ngồi xuống bên ngoài xe hơi bên trong, chờ hồ tử bọn họ trở về. Liên ở hắn chờ thời điểm, liền thấy được hồ tử bốn người từ nơi xa chạy tới, tốc độ thực mau, liền đi tới xe hơi trước mặt thiếu gia. Lên xe, chúng ta hiện tại liền đi. Trương Thiên Hạo nhìn bên cạnh bốn người, trực tiếp đối với bọn họ nói một câu. Sau đó đại hồ tử trực tiếp chui vào phòng điều khiển vị trí, mặt khác ba người cũng chen vào xe hơi, đại hồ tử lập tức phát động xe hơi, hướng về ngoài thành khai đi. Chương 2393, sự phát. Chương 2393, sự phát. Theo Trương Thiên Hạo bên này lái xe rời đi, mà Trần Đông Minh trong nhà bên kia đặc vụ đã phát hiện không thích hợp. Rốt cuộc nguyên lai đứng ở nơi đó giám thị nhị bảo bọn họ vừa rồi còn ở nơi đó, hiện tại người không thấy đội trưởng, nhị bảo bọn họ không thấy, khả năng đã xảy ra chuyện. Vẫn luôn quan sát phía dưới tình huống, một cái đội viên lập tức đem đội trưởng đánh thức, đồng thời lớn tiếng mà nói lên cái gì, nhị bảo bọn họ không thấy, sẽ không đi tiểu đi. Này có cái gì đại kinh tiểu quái? Bên kia một cái đội viên có chút bất mãn hừ một câu, liền lại đem đầu dựa vào một bên, chuẩn bị ngủ. Không phải, nhị bảo bọn họ đã thật dài thời gian không có xuất hiện, ta hoài nghi bên kia xảy ra chuyện, đội trưởng, nếu không ta dẫn người đi xuống nhìn xem. Tiến hành. Theo cái này đội viên mang theo một cái khác đội viên đi xuống, không có 2 phút, liền thấy được một cái khác đội viên chạy trở về, lớn tiếng mà kêu lên không hảo, nhị bảo bọn họ toàn đã chết. Vốn đang không có để ở trong lòng đội trưởng tức khắc từ ghế dựa thượng nhảy dựng lên, trực tiếp vung tay lên, lớn tiếng mà nói, toàn bộ theo ta đi xem phát sinh tình huống như thế nào, đáng chết. Đương 4 cái cầm đèn tin đi vào phía dưới, liền thấy được ngã vào một bên sớm đã chết thẳng cẳng nhị bảo 2 cái đội viên sớm đã chết đến không thể càng chết đáng chết, nhất định là Trần Đông Minh đã xảy ra chuyện, cho ta vọt vào đi, nhìn xem tình huống bên trong như thế nào, hắn ngàn vạn không thể lại xảy ra chuyện, không cần lại xảy ra chuyện. Hắn một bên nói, một bên đoán giận lên, thậm chí trên mặt đều mang theo bất mãn đoán hận đội trưởng, bên kia gì 4 bọn họ cũng đã chết, toàn bộ một đao mất mạng. Một cái khác đội viên cũng chạy tới, đem tình huống nói một lần, này cơ hồ là đánh bọn họ mặt, hơn nữa là đánh đến bạch bạch rung động. Chính yếu chính là, sợ cái gì tới cái gì đáng chết, người nào, cái gì thế lực làm, toàn bộ mẹ nó đáng chết, toàn bộ đáng chết. Kia đội trưởng mắng vài câu, trực tiếp dùng tay chuẩn bị đi gõ cửa. Chính là còn không có gõ, đại môn liền bị hắn nhẹ nhàng đẩy, môn thế nhưng mở ra. Sắc mặt của hắn nháy mắt trở nên càng thêm khó coi, đồng thời nội tâm cũng một tiếng thầm thề, không tốt, rốt cuộc đến bây giờ hắn lại nghĩ như thế nào, cũng biết thật sự ra đại sự, người đã chết, còn có Trần Đông Minh người một nhà, khả năng càng là đã xảy ra chuyện. Theo hắn dẫn người vọt vào biệt thự, mấy cái đội viên lên lầu đi kiểm tra thời điểm, mà hắn cũng 4 phía kiểm tra lên. Không quá 1 phút, liền thấy được trên lầu đội viên chạy xuống dưới, đi vào hắn trước mặt, lớn tiếng mà nói, đội trưởng, không hảo, này Trần Đông Minh người một nhà không thấy, người không thấy. Không thấy, đáng chết, cho ta lại đi tra, nhìn xem có người nào từ nơi này rời đi. Theo bọn họ bài tra, thực mau liền ở đường cái chỗ ngoặt chỗ tìm được rồi mặt khác 2 cái đặc vụ thi thể, hơn nữa tất cả đều là một đao mất mạng, lao cổ đáng chết, đây là một lần có tổ chức, có dự mưu bắt cóc hành động, cho ta tìm điện thoại cấp phòng tuần bộ. Còn có gọi điện thoại cấp sử trưởng, mẹ nó, ta hôm nay như thế nào như vậy xui xẻo à, thế nhưng hôm nay đã xảy ra chuyện. Hắn cũng là vẻ mặt chua xót, rốt cuộc sự tình thường ra hắn ngoài ý liệu. Chính yếu chính là, hắn nơi này còn xuất hiện một khác sự kiện, liền 2 lần cúp điện thời gian, rất có thể đó là ra ở nơi đó các ngươi đi cung cấp điện địa phương nhìn xem, có phải hay không nơi đó ra vấn đề. Là, mà lúc này, bên kia mấy cái đặc vụ cũng bị kinh động, trực tiếp xuất hiện ở chỗ này, nhìn cái này đội trưởng vẻ mặt giống như liền mật giống nhau, cũng minh bạch đã xảy ra sự tình gì toàn mẹ nó hỗn đản. Đội trưởng, chết đi, tuần bộ tới. Hắn vừa nghe, cũng là một trận cười khổ, sau đó liền cùng mặt khác người lập tức nâng thi thể hướng về bên kia chạy ra đi, thậm chí hắn còn không nghĩ cùng này đó tuần bộ chạm mặt. Rốt cuộc bọn họ nhiều như vậy nhân thủ, vẫn là bị người cướp đi, hắn còn muốn mặt đâu. Thức mau, tuần bộ tiểu đội trưởng cũng đi tới biệt thự bên ngoài, liền thấy được hắn đứng ở biệt thự nội, cũng tiến lên bắt đầu dò hỏi lên là các người báo nguy. Đúng vậy, chúng ta người ở phía sau phương tiện thời điểm, vẫn luôn không có trở về, chính là khi chúng ta qua đi tìm người thời điểm, mới phát hiện người đã chết, ta tưởng, tuần bộ tiên sinh, các ngươi pháp tô giới còn có thể hay không người bảo lãnh an toàn. Hắn trực tiếp vừa lên tới liền do hỏi lên, khí thế 10 phần phải biết rằng, 2 người chính là ta bảo tiêu, còn thỉnh phòng tuần bộ cho ta một hợp lý giải thích. Ha ha, Lý nhị đội trưởng, chúng ta cũng không cần phải nói như vậy, đến nỗi ngươi ý tứ, ta rất rõ ràng, đối với quý phương xảy ra chuyện, ta cũng là thâm biểu đồng tình, hiện tại quan trọng nhất chính là bắt lấy hung thủ. Ngươi nói đúng đi. Kia phòng tuần bộ tiểu đội trưởng cũng là không mềm không ngạnh đỉnh trở về, rốt cuộc phòng tuần bộ cùng đặc vụ cũng không phải một nhà. Chỉ là kia đặc vụ sử đặc vụ tiểu đội trưởng bị đỉnh đến một câu hơi kém nổ ra, đương nhiên không phải cái gì lời hay ngươi Lý nhị đội trưởng, các ngươi ở chỗ này không có làm sự tình, chúng ta còn cho phép các ngươi, nhưng hiện tại nơi này đã xảy ra án mạng, còn thỉnh rời đi đi, rốt cuộc ta có lý do hoài nghi đây là ngươi cho chúng ta diễn một vở diễn. Kia tuần bộ đội trưởng trực tiếp bất mãn trừng mắt nhìn Lý nhị, cười lạnh một tiếng, sau đó đối với bên người vung tay lên, lớn tiếng mà nói, thỉnh bọn họ rời đi. Lý nhị kêu một cái khi a, chính mình người bị người giết 6 cái, kia chính là 6 cái, cho dù là bọn họ tiểu đội cũng chỉ có 15 cá nhân, hiện tại đi gần một nửa. Nếu còn như vậy đi xuống, kia hắn trở về còn không bị lột ra a Tôn Tùng, ngươi thực hảo, ngươi thật sự thực hảo. Ha ha, Lý nhị, rời đi đi, nơi này không phải các ngươi có thể nhúng tay, cho dù là các ngươi đã chết người, nhưng hiện tại Trần Đông Minh người một nhà đi nơi đó, chúng ta còn muốn điều tra, rốt cuộc việc này có bao nhiêu nghiêm trọng, ngươi so với ta còn muốn rõ ràng. Tôn Tùng bất mãn lạnh giọng quát hỏi lên ngươi đúng lúc này, ở Trần gia tuần bộ cũng sôi nổi chạy ra tới, đi tới Tôn Tùng trước mặt, lớn tiếng mà hội báo nói báo cáo, đội trưởng, Trần gia hết thảy đồ vật đều còn ở, thậm chí Trần tiên sinh phu thê lên giường khi quần áo còn ở, chỉ là người một nhà đều không thấy. Báo cáo, đội trưởng, trừ bỏ quản gia còn có cái kia bảo mẫu ngoại, lại vô những người khác, hơn nữa này 2 người còn không có tỉnh lại, giống như chúng dược. Chúng ta ở các nàng trong phòng nghe thấy được mùi thơm lạ lùng khí vị. Mặt khác, chúng ta còn ở phòng bếp phát hiện dấu chân, có thể khẳng định người là từ phòng bếp phiên tiến vào. Tôn Tùng cùng Lý Nhị vừa nghe, trên mặt cũng là hơi sửng sốt, rốt cuộc có thể từ như vậy dày đặc giám thị giữa lẻn vào tiến vào, những người này thân thủ tự nhiên không cần nhiều lời đáng chết, là cao thủ. Hai người trong não cơ hồ nháy mắt xuất hiện như vậy danh tử, rốt cuộc có thể làm được loại trình độ này, tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ. Hạ Cửu môn bên trong, liền có trộm người này, đoàn người Hạ Cửu môn chung trộm môn. Lý Nhị, không có khả năng là trộm môn chung người làm, rốt cuộc trộm môn chung người, bọn họ không dính loại chuyện này, rốt cuộc lại không có lấy tiền, chỉ là trói chạy lấy người, không phải bọn họ phong cách. Tôn Tùng lắc đầu, sau đó trừng mắt nhìn Lý Nhị liếc mắt một cái, vẫn là thủ hạ của ngươi quá phế vật. Ngươi đừng ngươi, này không phải thủ hạ của ngươi quá phế, như thế nào sẽ đem người xem ném, còn đã chết 6 cái, ngươi lấy trường bản lĩnh, ta cũng không biết Trần Nguyên Sinh là thấy thế nào đến khởi ngươi, có phải hay không ngươi đem nhà mình vị kia đưa cho Trần Nguyên Sinh. Lan ngươi chứng. Lý Nhị vừa nghe, trực tiếp nổi trận lôi đình, trực tiếp mắng một câu, xoay người liền rời đi. Chương 2394, gặp mặt Trần Đông Minh. Chương 2394, gặp mặt Trần Đông Minh. Ngõ nhỏ bên ngoài, Trương Thiên Hạo đem chiếc xe đình đến dưới lầu, sau đó nhìn trên lầu cái kia tiểu gác mái, nơi đó còn ở Trần tiểu thư, phòng trưng muốn dưỡng thương, muốn dưỡng một thời gian. Nhưng hắn đã đưa tiền cấp chủ ra, giúp hắn chiếu cố một chút đến nỗi lý do, tự nhiên là đẻ non lý do, làm nhân gia chiếu cố một thời gian, rốt cuộc tiền đúng chỗ, đây đều là không có vấn đề. Miệng vết thương kế tiếp xử lý, hắn để lại một chi bẹn mình lìn, cũng đủ giúp nàng giải quyết vấn đề thiếu gia, mặt trên là không có việc gì, chúng ta đi thôi. Trương Thiên Hạo một lần nữa buông xuống màn xe, sau đó nhìn phía trước, liền đối với đại hồ tử nói một tiếng, sau đó liền nhắm mắt dưỡng thần. Đại hồ tử vừa thấy Trương Thiên Hạo không có lại nói tâm tình, liền cũng khởi động xe, sau đó về phía trước mặt khai đi. Lúc này bọn họ chính không ngừng hướng về bến tàu bên kia chạy tới. Mà phía trước A Linh bọn họ trực tiếp đi bến tàu bên kia, thậm chí cũng không có bất luận cái gì vấn đề, rốt cuộc bọn họ mục đích là Thượng Hải, hơn nữa tới rồi Thượng Hải, liền có thể đem người giao cho trung thống người đột nhiên. Trương Thiên Hạo giống như nghĩ tới cái gì, cũng không khỏi sửng sốt một chút, rốt cuộc hắn nghĩ tới trung thống bên kia như vậy yêu cầu, như vậy địa hạ đảng bên kia có thể hay không cũng ở đánh cái này Trần Đông Minh chủ ý ai, cũng không biết bọn họ muốn hay. Không, không cần, ta liền mang về, thật là như vậy phiền toái. Tưởng tượng lại muốn phát tin, hắn liền thở dài một hơi, vẫn là quyết định cấp Lý bộ trưởng bên kia phát một phong điện báo, lấy xác định bên kia có phải hay không yêu cầu, nếu không cần, hắn mới có thể giao ra đi, nếu không, hắn khẳng định sẽ không đem người giao cho trung thống. Rốt cuộc vị này từ ân tặng cùng với cái gọi là quốc dân đảng, bọn họ rốt cuộc là cái gì tính cách, cái gì đức hạnh, hắn sao có thể không rõ ràng lắm đâu. Theo xe hơi hướng phía trước chạy tới, nửa giờ sau, đoàn người liền đã ra Thiên Tân thành, trực tiếp tới rồi bến tàu cách đó không xa, hơn nữa đem xe hơi còn ngừng ở nơi đó đi tới một cái lâm thời thuê kho hàng ngoại tại, liền thấy được A Phong đoàn người liền đứng ở phía sau cửa. Đương thấy được Trương Thiên Hạo xe hơi xuất hiện thời điểm, liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, thiếu ra, tới. Người thế nào? Tỉnh qua, chỉ là hiện tại bị trói ở nơi đó đâu, rốt cuộc ta sợ bọn họ ầm ĩ. A Phong nhỏ giọng mà nói một câu, hiển nhiên hắn biết hắn làm như vậy đã làm sai, cùng ta vào đi thôi, hơn nữa lại đem nhân ra mở trói, cho nhân ra chuẩn bị một ít hạ quần áo cùng giày linh tinh, ngươi còn có cái gì ý tưởng sao? Trương Thiên Hạo trực tiếp trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hiển nhiên đối với hắn loại này cách làm cực kỳ bất mãn, thực xin lỗi. Trương Thiên Hạo trực tiếp bước đi vào. Sau đó liền thấy được một phòng trên mặt đất, Trần Đông Minh cùng với hắn thế tử đều ngồi ở chỗ kia, chỉ có tiểu nữ Hải bị Tôn Duyệt ôm vào trong ngực ngủ rồi. No, chỉ là miệng bị ngăn chặn, Trần Đông Minh hai người cũng không được dãy rồi lên, muốn nói chuyện cũng nói không nên lời. Duy nhất tốt đó là một nhà ba người còn hoàn hảo không tổn hao gì, lúc này mới làm cho bọn họ cũng không có quá mức kịch liệt dãy rủa, nhưng đối với Trương Thiên Hạo đoàn người hành động cũng là tương đương bất mãn, còn không mau đem Trần Tiên Sinh cấp mở trói, ta cho các ngươi mời đến khách quý, các ngươi là như thế nào như vậy đối giai Trần Tiên Sinh, thật là hỗn đản. Trương Thiên Hạo đi vào đi, liền lớn tiếng mà khiển trách lên, hiển nhiên đối với như vậy hành vi bất mãn. Nhưng mọi người cũng biết, đây là làm bộ dáng, ngay từ đầu trói lại đây, chính là Trương Thiên Hạo hạ đạt mệnh lệnh, thật là thực xin lỗi, Trần Tiên Sinh, kẻ hèn vì cứu Trần Tiên Sinh một nhà, mới làm thủ hạ huynh đệ đi cứu người, không nghĩ tới, thủ hạ huynh đệ thế nhưng không hiểu chuyện, còn thỉnh nhiều hơn tha thứ. Một bên nói, hắn một bên cấp Trần Đông Minh phu thê hai người trực tiếp mở trói, sau đó tự mình kéo tới Trần Đông Minh, cũng đỡ ngồi vào một bên trường trên ghế mặt còn không đi tìm điểm quần áo, các ngươi không có nhìn đến Trần Tiên Sinh cùng Trần phu nhân trên người quần áo thiếu sao? Không biết sẽ lạnh không? Thật là không động đầu óc, ta nói đi thỉnh, các ngươi liền đem người cấp trói lại đây, như thế nào có các ngươi như vậy thủ hạ, cái gì kêu thỉnh, tới cửa đi thỉnh. Hiểu không? Nhìn Trương Thiên Hạo vẻ mặt lời lẽ chính nghĩa lớn tiếng quát mắng lên, mấy người cũng hai mặt nhìn nhau, nhưng cũng vẫn là túi đầu tới, vẻ mặt nhận sai thái độ đúng rồi, trong xe chăn ôm ra tới, nơi đó có chăn, làm hài tử ngủ đến kiên định một ít, đừng ngủ khuất hài tử. Mà Trần Đông Minh phu thê hai người ở mở trói lúc sau, cũng biết lúc này, bọn họ không có bất luận cái gì lựa chọn quyền lợi, hiển nhiên nơi này đã không phải Tô giới, thoạt nhìn, nơi này hẳn là kho hàng không biết tiên sinh. Trần Đông Minh tuy rằng sinh khí, nhưng rốt cuộc vẫn là hơn 40 tuổi, xã hội trải qua tương đối phong phú một ít, nhìn đến Trương Thiên Hạo làm như vậy, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, ít nhất bọn họ không có sinh mệnh nguy hiểm, thậm chí hiện tại bọn họ cũng biết, hiện tại là một cái đàm phán thời điểm, thật thực xin lỗi, kẻ hèn Diệp Vân Thiên vẫn luôn ở Thiên Tân vùng kiếm ăn, không có việc gì tìm điểm nhi tiểu quỷ tử phiền toái, lúc này đây nghe nói Trần Tiên Sinh người một nhà bị đặc vụ vây ở trong nhà, ta nghe xong tức giận phi thường, liền làm thủ hạ huynh đệ đem ba vị mời đi theo, chính là không nghĩ làm tiểu quỷ tử quỷ kế thực hiện được. Cái kia, Diệp huynh đệ, các ngươi không phải bắt cóc chúng ta sao? Trần Đông Minh cũng là sửng sốt, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo sẽ nói như vậy, nơi đó nói, các ngươi cũng không muốn vì Nhật Bản nhân công làm, cũng có dân tộc khí tiết, đây mới là ta cứu hai vị nguyên nhân, nếu các ngươi vì Nhật Bản nhân công làm, ta huynh đệ khả năng đã đem viên đạn đánh tới các ngươi trên đầu. Hắn nói thẳng ra mục đích của chính mình, giống như đem chính mình phiết đến không còn một mảnh. Lúc này, bên ngoài Tôn Duyệt cũng là cầm một giường chăn, còn có hai bộ quần áo, trực tiếp đi đến đây là Trương Thiên Hạo ở Lâm tới thời điểm từ trong nhà lấy ra tới, đó là vì này hai phu thê hai người chuẩn bị các ngươi đổi một chút quần áo đi, kế tiếp khả năng muốn ủy khuất một chút hai vị, nơi này điều kiện khả năng đơn giản một ít, nhưng thắng ở an toàn, còn thỉnh hai vị không cần khách khí. Cái kia, nhà ta tiền linh tinh đều ở trong nhà, ta như thế nào không biết xấu hổ phiền toái Diệp tiên sinh đâu. Trần Đông Minh vừa thấy Trương Thiên Hạo đây là muốn biến tướng giam lòng bọn họ, cũng không khỏi có chút nôn nóng, đồng thời càng là nhỏ giọng mà nói, có thể hay không thỉnh các ngươi giúp ta lấy một chút tiền, ta hảo cảm tạ các vị ân cứu mạng. Trần tiên sinh, đừng nghĩ này tưởng kia, đến nội tiền, đã không có liền đã không có, chỉ cần người không có việc gì, mặt khác hết thảy đều hảo thuyết, có người à, cho rằng có tiền, chính là mất mạng hưởng, ngươi nói có phải hay không, cái này lý. Đúng đúng đúng. Trần Đông Minh lập tức gật gật đầu, hắn nơi đó không biết, Trương Thiên Hạo lời này uy hiếp chi ý như vậy đúng, căn bản không phải hắn có thể giải quyết. Bên ngoài có thủ vệ, bên trong còn có bọn họ người một nhà tiểu tôn, đem hài tử đặt lên bàn tử, ta nhìn xem, nghe nói hài tử sinh bệnh. Trương Thiên Hạo nhìn thoáng qua hài tử, mà Trần phu nhân đã đem hài tử tiếp qua đi, trực tiếp ôm vào trong ngực, sợ hai Trương Thiên Hạo đối hài tử bất lợi Trần phu nhân, buông đi, tiên sinh là một người bác sĩ, so với giống nhau lang băng cường đến quá nhiều, ngươi có thể yên tâm. Bên kia Tôn Duyệt lập tức nhỏ giọng mà khuyên bảo lên, đồng thời làm Trần phu nhân đem hài tử đặt ở trên bàn đúng rồi, Trần tiên sinh, các ngươi trước làm đi, ta nhìn xem hài tử, nói như thế nào, hài tử cũng là hy vọng, không phải sao? Trần Đông Minh cũng có chút sợ hãi nhìn Trương Thiên Hạo, sau đó trong ánh mắt hiện lên một mặt dãy rủa, thậm chí chuẩn bị phản kháng, rốt cuộc đó là hắn hài tử. Chương 2395, kiểm tra bệnh tình. Chương 2395, kiểm tra bệnh tình yên tâm đi, ta thật đúng là bác sĩ. Hắn một bên nói, một bên từ túi bên trong móc ra ống nghe bệnh, cùng với đèn tin nhỏ ống đây là kiểm tra thân thể một ít công cụ, đương nhiên còn có rất nhiều, như bình nhỏ cồn, áp lơi bản linh tinh đồ vật các ngươi đừng vây quanh, ta kiểm tra một chút hài tử thân thể, còn có, các ngươi đem hài tử tình huống cùng ta nói một câu. Trương Thiên Hạo lấy ra bao tay, sau đó dùng cồn bắt đầu tiêu độc, liền bắt đầu kiểm tra lên. Chỉ là hài tử sắc mặt thực bạch, cơ hồ không có nhiều ít huyết sắc, thậm chí thoạt nhìn, cả người đều nhiều một loại đóng băng, có chút so bình thường hài tử nhiệt độ cơ thể thấp một ít. Nhìn nhìn đầu lưỡi, mí mắt, nghe trái tim, sau đó lại bắt đầu lợi dụng bắt mạch phương thức một chút kiểm tra lên. Kiểm tra qua đi, hắn mày cũng không khỏi nhíu lại. Thu hồi công cụ, Trương Thiên Hạo trực tiếp đem đồ vật toàn bộ phóng tới túi bên trong, sau đó thầm thở dài một hơi, hắn cơ hồ có thể đoán được cái gì bệnh tật tiên sinh, nhà ta bé là tình huống như thế nào. Lúc này, Trần Đông Minh cũng không khỏi khẩn trương lên, rốt cuộc nhìn đến Trương Thiên Hạo mày nhíu rất nhiều lần, hắn tâm đều sắp nhắc tới hai vị, các ngươi vừa rồi nói tình huống, ta cũng đoán được không sai biệt lắm, đúng rồi, bé từ khi nào bắt đầu phát bệnh? Cũng chính là sự kiện cầu lư câu lúc ấy, không sai biệt lắm ngày 10 tháng 7 đi. Đã hơn một năm thời gian, thế nhưng phát sinh tới rồi lớn như vậy biến cố, bệnh tình cũng là càng ngày càng nghiêm trọng, này không phải hảo hiện tượng, hơn nữa lấy hiện tại y thuật, xác suất thành công nhiều nhất linh điểm 5%, này vẫn là ta đánh giá cao. Bất quá, ta ngày mai đi một chuyến bệnh viện, giúp hắn rút máu xét nghiệm một chút, ta đến là muốn nhìn có phải hay không ta xác định bệnh tật. Nếu thật là ta đoán, ta đây sẽ nghĩ biện pháp khác, nhưng vấn đề là cho dù là làm thủ thuật, xác suất thành công cũng không cao. Này liên hình như là chúng thường giống nhau. Nếu là ta làm phẫu thuật đi, khả năng chỉ có 25% cơ suất. Diệp tiên sinh, này có thể là cái gì bệnh tật? Chính thành là bệnh bạch cầu, đây là máu thượng bệnh tật, căn bản không có bất luận cái gì biện pháp, hơn nữa cho dù là làm phẫu thuật, hiện tại cũng không có bất luận cái gì điều kiện. Không phải Trương Thiên Hạo không làm, mà là hắn hiện tại căn bản không thể bảo đảm, huống chi này cốt cách ghép đôi, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Tuy rằng cha mẹ tốt nhất, nhưng loại này cơ suất cũng không phải rất lớn, không đủ 5 thành bệnh bạch cầu, sao có thể sẽ là loại này bệnh, như thế nào sẽ là loại này bệnh? Tiên sinh, ngươi nhất định lầm đi. Trương Thiên Hạo nhìn Trần Đông Minh, sau đó thở dài một hơi, tiếp theo vẫn là nghiêm túc nói, ngày mai ta mang theo một tia máu đi kiểm tra một chút, nếu xác định xuống dưới, ta sẽ thông chi ngươi. Chuyện khác, chúng ta ngày mai bàn lại đi. Hết thảy chờ kết quả ra tới cụ thể thương lượng. Hảo đi, kia phiền toái Diệp tiên sinh. Trần Đông Minh đương nhiên biết cái này bệnh bạch cầu, đối với loại này bệnh, hắn cũng từng có suy đoán, nhưng hiện tại cũng không có cái gì tốt biện pháp, các ngươi liền ở chỗ này nốc đi, hiện tại tốt nhất ở chỗ này đào một chút, đào một cái tầng hầm ngầm tới, an trí một chút Trần tiên sinh phu thê, rốt cuộc nơi này cũng không phải một cái an toàn địa phương, đồng thời đem xe tải ngày mai buổi sáng phía trước, chạy đến trong biển đi, nếu không sẽ bị người phát hiện. Là A Phong mấy người nghe xong lúc sau, nơi đó không rõ Trương Thiên Hạo ý tứ, lập tức bắt đầu phân công, ở kho hàng một góc bắt đầu đào lên, muốn đào ra một cái tầng hầm ngầm, cũng không phải là dễ dàng như vậy, cho dù là một cái đơn giản tầng hầm ngầm, cũng không phải một việc dễ dàng. A Tài, trong chốc lát cùng ta đi ra ngoài, ta chịu một chút bé máu tươi, ta ngày mai sáng sớm liền muốn đi bệnh viện xét nghiệm một chút, nhìn xem máu tiêu bản. Đồng thời, hắn trực tiếp lấy ra một cái nho nhỏ tế chấm ống, sau đó đi hướng tiểu nữ Hải, trực tiếp chịu nửa quản máu tươi, liền trực tiếp đặt ở trong túi, hướng về bên ngoài đi, đến các ngươi ở chỗ này nốc đi, ta có khác sự tình, còn có, các ngươi nơi này xử lý hoàn thành, liền cấp bên ngoài cho ta quét tước sạch sẽ, tốt nhất không cần lưu lại bùn đất. Là, phân phó xong lúc sau, Trương Thiên Hạo liền mang theo A Tài một lần nữa ngồi trên xe hơi, hướng về Tô Giới bên kia mà đi, chỉ là hắn cũng không biết, pháp Tô Giới bên kia sớm đã loạn thành một đoàn. Toàn bộ phòng tuần bộ đều xuất động, ở Tô Giới nội nơi nơi điều tra ba. Đặc vụ sử nội, Trần Nguyên Sinh nhìn thủ hạ tiểu đội trưởng, tức giận đến trực tiếp muốn rút súng đem người cấp tế, rốt cuộc người đã không có, làm người đem Trần Đông Minh người một nhà đều cấp tức đi, này cũng không phải là sự tình tốt. Hắn nơi này giao đãi bất quá đi, Nhật Bản nơi đó càng giao đãi bất quá đi hỗn đản, Lý Nhị, ngươi mẹ nó, làm một việc đều làm không tốt, người cho ngươi xem chạy, ngươi mẹ nó, ngươi như thế nào không chết đi. Thực xin lỗi, sử trưởng, ta cũng không nghĩ tới, thế nhưng có người giết chúng ta cảnh vệ, sau đó đem người mang chạy, rất có thể là hai lần cúp điện thời điểm, trước sau thêm lên, cũng chính là vài phút thời gian, chính là người lại không thấy. Lý Nhị còn tưởng giải thích, chính là nên đón lại là Trần Nguyên Sinh kia hung hăng một cái tát, trực tiếp đem hắn đánh đến có chút phát ngốc đồ con lợn, thật là xuẩn, người khác đem người trói đi rồi, còn sẽ nói cho ngươi sao, ngươi mẹ nó có phải hay không heo à? Thực xin lỗi, sử trưởng, chúng ta ở phát hiện lúc sau, lập tức phong tỏa toàn bộ Tô giới, chính là vẫn là đã muộn, một chiếc xe tải từ Tô giới xử đi ra ngoài, chúng ta ước chừng đã muộn nửa giờ. Đến nỗi xe tải, chúng ta cũng không biết chạy đến đi nơi nào rồi. Chúng ta cũng ven đường tìm, thoạt nhìn giống như ra khỏi thành, đi Bắc Bình phương hướng, chỉ là hỗn đản, ngươi cho rằng nhân gia đều là cùng người giống nhau góc heo sao? Sẽ nói cho ngươi đi kia sao? Ngươi cho rằng bọn họ ngốc sao? Cho ta đi trà, nhìn xem xe tải đi nơi đó, nếu cha không ra, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Là Lý Nhị trực tiếp bụng mặt, rời khỏi văn phòng, mà Trần Nguyên Sinh hảo huyền không có cấp tức chết, rốt cuộc hôm nay hắn cũng mới ngủ đi xuống trong chốc lát, không nghĩ tới, mới ngủ liền bị Lý Nhị cấp đánh thức mẹ nó, thật là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, chỉ là rốt cuộc là kia một phương thế lực hạ tay đâu. Hắn cũng có chút nghi hoặc lên, rốt cuộc loại chuyện này, vẫn là lần đầu tiên gặp được, trung thống người trên cơ bản không sai biệt lắm đầu hàng có thể hay không là mới tới trung thống người kia đâu. Hắn trong lòng cũng có chút nghi hoặc lên, rốt cuộc trung thống mới tới chắp đầu người, bọn họ người căn bản không có nhìn thấy, thậm chí đối phương là ai cũng không biết. Mặt khác, toàn bộ Paris quán cà phê nội người, cơ hồ không có một cái nhận ra đối phương là ai, hạ sát thủ, trên mặt còn mang một cái kính mát, nữ trên mặt còn có khăn che mặt. Này hết thảy đều là chuẩn bị tốt một kích phải giết nếu không phải bọn họ, lại là ai đâu? Nếu thân thủ, địa hạ đảng, quân thống, hoặc là thế lực khác người đâu? Hắn ngồi ở chỗ kia, rút ra một chi yên tới chậm rãi chịu lên, chỉ là sắc mặt của hắn cũng hiện lên một mặt nghi hoặc, càng có rất nhiều khó hiểu. Suy nghĩ trong chốc lát, hắn lại không khỏi nghĩ tới một loại khả năng, cũng là duy nhất hắn còn không có nắm giữ người, kia đó là vị này mới tới chắp đầu người ai, rốt cuộc là ai đâu, có thể buổi sáng tới, buổi chiều đó là tuyệt sát, cho ta một cái ra vai phủ đầu a. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó thở dài một hơi. Bất quá, lập tức hắn lại sầu lên, rốt cuộc người không thấy, hắn ngày xưa bản nhân như thế nào giao đại a, thậm chí phòng tuần bộ bên kia cũng không hảo giao đái, rốt cuộc hắn ở phía sau trông coi, phía trước có phòng tuần bộ trông coi thật là mẹ nó, một cái đồ phá hoại thời đại, còn có để người sống. Hắn trực tiếp há mồm liền mắng một câu, sau đó liền lại chau mày lên. Chương 2396, xét nghiệm mẫu máu. Chương 2396, xét nghiệm mẫu máu thiếu gia, phía trước thiết tạm, chúng ta không qua được. Liền ở hai người đem xe hơi chạy đến bên kia thời điểm, liền thấy được Tô giới cùng ngoại giới đã thiết trí trạm kiểm soát, mà trạm kiểm soát mặt trên còn không ít tuần bộ đang đứng ở nơi đó. Hai bên giống như đều cấm thông hành, mà bên này còn có người muốn tiến vào Tô giới cũng trực tiếp bị ngăn trở, đến nỗi bên trong người muốn ngoại lai, cũng không được có ý tứ, thật là có ý tứ, chúng ta đi đại cùng lộ, còn có, ta nơi này muốn hóa trang một chút, sau đó đi tìm một cái Nhật Bản người. Thái Hòa lộ. A Tài vừa nghe lập tức lên tiếng, sau đó liền lái xe quay đầu bắt đầu rời đi nơi này, đây là Mỹ Hạ Dạ hội xã địa phương, chẳng qua lúc này, nơi này còn không có mở ra, bất quá, Lưu Y Y hai nữ ở tại nơi đó, hắn hôm nay buổi tối liền chuẩn bị đi nơi đó nghỉ ngơi một chút đến nơi A Tài, đến lúc đó tùy ý tìm một chỗ nghỉ ngơi liền được rồi ba. Ngày hôm sau, Trương Thiên Hạo có chút hồng con mắt, nhìn trên giường còn ở nghỉ ngơi hai nữ, hắn cũng cười khổ một tiếng, hắn tới có chút đã muộn, mãi cho đến Lâm Thần hơn 3 giờ mới vừa tới nơi này. Vốn đang không nghĩ tới, nhưng vẫn là không thể không tới. Bằng không có địa phương nghỉ ngơi thiếu gia, ta bồi ngươi đi một chuyến bệnh viện, nơi đó có thể thử máu, là ngươi tự mình thử máu vẫn là ta tìm người giúp ngươi nghiệm một chút. Tinh thần phấn chấn Lưu Y Y Y nhìn Trương Thiên Hạo một bộ buồn ngủ biểu tình, cũng không khỏi nở nụ cười ha ha ha, thiếu gia, trước kia nhưng cho tới bây giờ không có nhìn đến ngươi như vậy biểu tình, ha ha ha. Còn cười đâu, này không phải mệt sao, ai có thể nghĩ đến, ngươi nha đầu này như vậy có thể điên, còn có Tiểu Nguyệt, cũng đúng vậy, thật khi ta là thần a không thể sao. Trương Thiên Hạo trực tiếp trợn trắng mắt, có chút bất mãn nói. Ngồi ở xe kéo mặt trên, Lưu Y Y Y trực tiếp trêu đùa cùng Trương Thiên Hạo hướng về bệnh viện mà đi. Rốt cuộc Lưu Y Y Y đó là bệnh viện bác sĩ, tuy rằng đêm qua tăng ca, hôm nay buổi sáng đi muộn một ít cũng là thực bình thường đúng rồi. Thiếu gia, lúc này đây ngươi muốn ngốc bao lâu? Không biết, xem thông chi, ta nơi này còn không có quyết định xuống dưới. Một cái người bệnh, nàng đến chính là bệnh bạch cầu, loại này bệnh trị liệu khó khăn có chút quá lớn, ta hiện tại còn không biết làm thế nào mới tốt đâu. Bệnh bạch cầu, như thế nào sẽ là loại này bệnh? Hiện tại căn bản trị không hết ta. Lưu Y Y Y vừa nghe cũng là sửng sốt, sau đó liền kinh thanh hô một câu không có như vậy khoa trường, chẳng qua xác suất thấp rất nhiều mà thôi, chỉ cần tìm được xứng đôi cốt tủy, kia xác suất thành công vẫn là không tồi, nhưng vấn đề là chúng ta thủ đoạn còn căn bản không có biện pháp xứng đôi cốt tủy, chỉ có thể từ cha mẹ trên người chịu cốt tủy tiến hành hoán cốt tủy, khó khăn tăng lớn không ít. Hoán cốt tủy. Lưu Ý Ý vừa nghe, cũng là sửng sốt, rốt cuộc nàng vẫn là lần đầu tiên nghe được hoán cốt tủy ân, chỉ là giải phẫu thiết bị linh tinh, đều yêu cầu một lần nữa định chế, không riêng gì thiết bị, còn có rất nhiều đồ vật, đều yêu cầu đi chuẩn bị, loại này giải phẫu khó khăn cơ hội là vượt qua tưởng tượng. Chẳng lẽ cái này giải phẫu không thể làm? Khó khăn quá lớn, không riêng gì như thế, chỉ là thiết bị linh tinh đều cần thiết muốn từ nước Mỹ định chế, hơn nữa vẫn là đặc biệt định chế, mặt khác còn không được. Thở dài một hơi, Trương Thiên Hạo lại một lần trầm mặc xuống dưới, sau đó liền đi theo Lưu Y Y tới rồi bệnh viện thiếu gia, ta đi tìm một chút xét nghiệm thất người, ta nhìn xem có thể hay không làm ngươi đi vào xét nghiệm một chút, nói thẳng ngươi là của ta bằng hữu, bọn họ khả năng sẽ cho ta cái này mặt mũi. Ân, nhìn xem đi, có lẽ có thể hành, nếu không được, chỉ có thể từ bỏ. Không có việc gì, điểm này mặt mũi hẳn là vẫn phải có. Lưu Y Y cười cười, sau đó liền trực tiếp làm Trương Thiên Hạo ở hắn trong văn phòng chờ hắn, kế tiếp liền mặc vào áo bờ lật trắng đi ra cửa. Mà Trương Thiên Hạo lúc này cũng ngồi ở chỗ kia khởi sướng đốc, bất quá, lại làm hắn có chút dở khóc dở cười sự tình đã xảy ra. Thế nhưng có người chạy đến nơi đây tới xem bệnh, vốn là Lưu Ý Ý Ý xem, lại làm hắn ở chỗ này ngồi khám tiên sinh, thân thể của ta không thoải mái, ngài giúp ta nhìn xem, được không? Hành đi. Trương Thiên Hạo cũng một người tiếp một người nhìn lên, đương Lưu Ý Ý Ý lại trở về thời điểm, Trương Thiên Hạo đã nhìn 3-4 người bệnh đến nỗi Lưu Ý Ý Ý nhìn Trương Thiên Hạo giúp nàng người bệnh xem bệnh, cũng là một nhạc. Nàng tin tưởng Trương Thiên Hạo y thuật, so với nàng tới nói, muốn hảo đến quá nhiều ta đại thiếu gia, đi thôi, bên kia đã nói tốt, bất quá, chỉ có thể chính ngươi làm xong lúc sau, liền phải rời khỏi Nga. Hành, ta đã biết. Trương Thiên Hạo đến là cười cười, sau đó đi theo nàng đi ra phòng, đi xét nghiệm thất. Nửa giờ sau, Trương Thiên Hạo lại một lần đi ra bệnh viện, trên mặt đồng dạng mang theo một cổ không tha biểu tình, hướng về bên ngoài đi đến, lúc này đây hắn quyết định đi xem Trần tiểu thư, thuận tiện giúp nàng đổi một chút dược, rốt cuộc nàng một người thật sự không lớn phương tiện đổi bệnh ba. Trần tiểu thư, cảm giác thế nào? Cảm ơn Diệp tiên sinh, ta không có việc gì, quá mấy ngày liền muốn tốt. Trần tiểu thư nửa nằm ở trên giường, thân thể nghiêng, đến nơi phía sau lưng, thật đúng là không được tốt làm, rốt cuộc nơi đó có một chỗ miệng vết thương. Trần tiểu thư, ngươi có hay không muốn thông trì? Nếu muốn thông trì, liền thông chi các nàng lại đây chiếu cố ngươi một chút, ta kia này có chút vội, nếu không phải nghĩ đến ngươi hôm nay nơi này còn muốn xử lý một chút, ta khả năng phải rời khỏi. Trương Thiên Hạo bất đắc dĩ thở dài một hơi, nghiêm túc nói ngươi phải rời khỏi. Đúng vậy, lúc này đây qua Thiên Tân cũng chỉ là một lần đi ngang qua mà thôi, kế tiếp, ta thật sự đi rồi. Cho nàng thay đổi dược lúc sau, Trương Thiên Hạo nhìn đến Trần tiểu thư không muốn để, cũng biết việc này, hắn thật sự giúp không được gì, chỉ có thể lui mà cầu thứ, chuẩn bị kho hàng bên kia Diệp tiên sinh, kia về sau có duyên gặp lại. Có duyên gặp lại. Trương Thiên Hạo cũng trực tiếp cùng nàng nắm bắt tay, liền xoay người rời đi nơi này ba. Phòng tuần bộ nơi này, tổng thám trưởng nhìn Tôn Tùng, nhàn nhạt nói, "Tiểu Tôn, cha đến thế nào?" "Báo cáo tổng thám trưởng, chúng ta đêm đó liền phong tỏa Tô Giới, nhưng ta hoài nghi, ở chúng ta phong tỏa lúc sau, có một lượng xe tải, giấy phép là 3145, nó lái khỏi Tô Giới, hơn nữa này một chiếc xe tải, chúng ta lại tra xét một chút, phát hiện là thuận phát hiệu một tây, chỉ tiếc, hôm nay buổi sáng báo án, nói là xe tải đêm qua bị người trộm. Có phải hay không bọn họ cố ý báo, vẫn là thật sự ném?" "Cái này, ta liền không biết." Nhưng vẫn như cũ hiện tại bài tra tình huống tới xem, hình như là thật sự bị người đem qua trộm, hiển nhiên này một đám người là có mục đích, xúc mưu lấy lâu một lần phạm tội. Không, đây là có mục đích, vẫn là rất có khả năng, nhưng xúc mưu lấy lâu, liền không thấy được, chỉ cần vượt qua một ngày, chúng ta nơi này trên cơ bản liền có thể tìm hiểu đã có người nào ở nhìn chằm chằm chân ra, chính là chúng ta một chút tiếng gió đều không có nghe được, này chỉ có thể nói là một cái quá giang long a. Ân, ta cũng có ý nghĩ như vậy, rốt cuộc người này thủ pháp quá tàn nhẫn, quá nhanh một ít, phải biết rằng, hậu viện bên kia chính là có hai cái đặc vụ tiểu đội, quá 20 cá nhân. Kết quả lại bị người giết 6 cá nhân, hơn nữa bọn họ còn không biết, lặng yên không một tiếng động, ta đều không thể không bội phục này đó hành động nhân viên. Ngươi nói, đây là quân thống vẫn là địa hạ đảng làm đâu? Địa hạ đảng làm không được, rốt cuộc bọn họ không có như vậy thân thủ, rất có khả năng là quân thống người làm, hoặc là Nhật Bản người làm, rốt cuộc Nhật Bản người đối với đặc vụ cũng chưa từng có để ý quá. Ai, cho dù là Tô Giới cũng là một cái thời buổi rối loạn a. Tổng thám trưởng thở dài một tiếng, sau đó có chút bất đắc dĩ nói. Chương 2397, giao cho ai? Chương 2397, giao cho ai? Trương Thiên Hạo ngồi ở kho hàng trên ghế mặt, nhìn sắc mặt có chút tiểu tụy Trần Đông Minh phu thê, hắn đem tình huống cũng cùng Trần Đông Minh phu thê nói một chút. Sau đó toàn bộ trường hợp liền an tĩnh lại, thậm chí châm rơi có thể nghe. Rốt cuộc đây là một cái phi thường khó có thể quyết định vấn đề, càng quan trọng là như thế nào trị liệu vấn đề, đây đều là một cái phi thường đại nan để Diệp tiên sinh, chẳng lẽ liền không có bất luận cái gì biện pháp sao? Hiện tại còn không cụ bị loại này điều kiện, chỉ là thiết bị liền muốn từ nước Mỹ lâm thời đặt hàng, chỉ là thời gian liền có chút trường, ít nhất muốn 3 tháng đến nửa năm mới có thể tới. Đệ nhị, ta hoài nghi bé có thể kiên trì bao lâu thời gian? Hơn nữa phẫu thuật điều kiện có thể hay không thành thục, còn có đó là giải phẫu còn muốn ở vô khuẩn hoàn cảnh hạ tiến hành, chỉ là phòng giải phẫu liền không lớn phù hợp điều kiện. Đệ tam, có thể vẫn như vậy ngoại khoa giải phẫu, toàn bộ Trung Quốc cũng tìm ra một bàn tay tới, thậm chí toàn thế giới đều không có nhổ chồng cốt tùy trường hợp, này cũng chỉ là ta cá nhân thiết tưởng, xác suất thành công cũng không sẽ quá cao. Kế tiếp, Trương Thiên Hạo lại đem tình huống cùng hai người nói một lần. Diệp tiên sinh, chẳng lẽ không có biện pháp khác sao? Không có, có lẽ toàn thế giới cũng chỉ có ta có thể tiến hành loại này giải phẫu, hơn nữa là một cái không thành thục giải phẫu. Trương Thiên Hạo cũng trực tiếp lắc đầu, ta đây có thể thỉnh Diệp tiên sinh hỗ trợ làm như vậy giải phẫu sao? Làm là có thể làm, nhưng hiện tại các loại chuẩn bị đều không thể lập tức hoàn thành. Ai? Kia Diệp tiên sinh. Chỉ là Trần Đông Minh kêu một tiếng, sau đó cũng là một tiếng thật dài thở dài, rốt cuộc hắn cũng không nghĩ tới, sẽ là cái dạng này Trần tiên sinh, bé có thể kiên trì bao lâu thời gian? Cái này, ta nói không chừng, nếu vận khí tốt nói, có thể kiên trì 10 năm 8 năm, nếu vận khí không tốt, kiên trì nửa năm tả hữu, đương nhiên, ta cũng không có một cái xác định nắm chắc. Kia Diệp tiên sinh, có thể giúp ta định chế một ít đồ vật sao? Ta có thể đưa tiền. Cái này, không cần ngươi nhiều lời, ta cũng sẽ suy xét giúp ngươi định chế. Trương Thiên Hạo gật gật đầu, lúc này mới đối với bên cạnh Tôn Hân Hân hỏi một câu, hôm nay có điện văn lại đây sao? Có, giữa trưa liền có một phong điện văn phát lại đây, ta đã cho ngài nhớ kỹ, đây là ngài muốn điện văn. A Linh vừa nghe, liền trực tiếp đưa qua một phong điện báo. Trương Thiên Hạo lập tức tiếp nhận điện văn nghiêm túc nhìn nhìn, cũng không khỏi nở nụ cười. Nửa giờ trước, Diên An Lý Bộ trưởng nhận được Trương Thiên Hạo điện văn, cũng là sửng sốt, mà trên mặt càng có rất nhiều kinh hỉ không nghĩ tới, tiểu tử này cũng có thể tham dự đến trong đó, còn đem người mang ra tới, có ý tứ, thật là có ý tứ. Hắn cũng không khỏi cười ha ha. Chỉ là cười vài tiếng lúc sau, hắn giọng nói giống như bị bóp chặt giống nhau, lập tức ho khan đi lên. Bởi vì mặt trên không chỉ có nói hắn đem người cấp trói tới rồi cùng nhau, càng quan trọng là, hắn thế nhưng phát hiện Trần Đông Minh nữ nhi được bệnh bạch cầu, loại này bệnh tương đương khó trị, hơn nữa đối với hoàn cảnh linh tinh yêu cầu đều phi thường cao. Chính yếu chính là hiện tại còn không có năng lực đi cứu trị, cần thiết muốn định chế này đó mẹ nó máy móc mới có thể tiến hành giải phẫu. Về điểm này, Lý Bộ trưởng cũng không nghĩ tới, nếu đem nhân gia lộng qua đi, kia kế tiếp sự tình thật đúng là một nan đề, chữa bệnh nan đề cái này Trương Thiên Hạo à, thật là, ngươi nói ngươi cái gì cũng tốt, liền mẹ nó y thuật đều tốt như vậy, còn phát hiện bệnh bạch cầu, này không phải cho ta gia tăng khó khăn sao? Hắn thở dài một hơi, sau đó đem điện văn phóng tới trên bàn tử, trực tiếp mắng lên. Nhưng người vẫn là muốn lộng trở về, vấn đề là người như thế nào lộng trở về vấn đề người tới, cấp đối phương gửi điện trả lời, làm hắn nghĩ cách thông qua tới. Là 3. Mà lúc này Trương Thiên Hạo nhìn điện văn, khóe miệng cũng giơ lên một mặt mỉm cười. Cầm điện văn tay càng là tùy ý vẫy vẫy, đối với A Linh nói, "A Linh, gửi điện trả lời, ngay trong ngày đi nhậm chức Thượng Hải, chỉ có thể chuyển giao." Thỉnh phái người bàn bạc. Đối với điểm này, hắn thực minh xác, hiện tại hắn đã ở trên đường trì hoãn thời gian rất lâu, thật sự nếu không đi, sẽ có phiền toái. Huống chi lúc này đây sự tình, một khi Trần Đông Minh người một nhà đi Diên An, Từ Ân Tăng bên kia phòng trường liền có sẽ hoài nghi đúng rồi. "A Linh, S360 tạm kênh, đi điện, cha, Trần tiên sinh một nhà với tối hôm qua mất tích, mặt có thể kịp thời điều tra ra, hiện tô giới phong tỏa." Mật mã dê tự buồn. Là A Linh vừa mới phát xong điện báo, liền lại nghe được Trương Thiên Hạo lại một lần phân phó một câu ba. Mà Diên An Lý Bộ trưởng thu được Trương Thiên Hạo điện báo lúc sau, cũng là sửng sốt, rốt cuộc hắn biết Trương Thiên Hạo muốn đi Diên An, rốt cuộc bên kia có hắn tức phụ ở nơi đó. Chính là vấn đề là lúc này đây Trương Thiên Hạo cự tuyệt, nguyên nhân là hắn muốn đi nhậm chức Thượng Hải. Đến nỗi đương cái gì, hắn không biết, nhưng hắn biết, Trương Thiên Hạo nếu không phải thời gian thiếu thốn, tuyệt đối sẽ không bỏ qua lúc này đây đi Diên An cơ hội tiểu tử này, lúc này đây như thế nào như vậy nghiêm túc. Đương nhiên, hắn cũng không biết Trương Thiên Hạo bên này tình huống, mà là lại một lần gửi điện trả lời, cũng chuẩn bị làm người giao tiếp một chút đúng rồi. Đồng thời phát một phong điện báo cấp lão điền, làm lão điền đi giao tiếp, mẹ nó, lão điền trên cơ bản cùng hắn trước sau trần đến, kết quả bị người ta trực tiếp giành trước một bước. Lão Lý cũng là tức giận đến thổi dâu trừng mắt, chỉ là hắn cũng không biết, lúc này lão điền cũng là vẻ mặt chua xót. Thậm chí liền cùng thượng cấp nối tiếp cơ hội đều không có, không phải hắn không nghĩ đi làm, mà là hắn hiện tại làm không được, duy nhất một bộ radio còn ở Trần tiểu thư bên kia, kết quả Trần tiểu thư bên này bị thương, trực tiếp bị Trương Thiên Hạo cứu xuống dưới. Nhưng nàng hiện tại lại không có cùng bất luận cái gì liên hệ, không phải nàng không nghĩ liên hệ, mà là bị thương, không có cách nào liên hệ. Lão Điền cũng thành một con cô ưng. Cho dù là hắn cùng địa phương mấy cái đồng chí tiếp nhận đầu, nhưng cùng thượng cấp điện báo đã tách ra điền lãnh đạo, hiện tại tiểu Trần không thấy, khả năng tiểu Trần bên kia đã xảy ra chuyện, cho nên chúng ta căn bản không có biện pháp liên hệ thượng cấp, hơn nữa cái này Trần Đông Minh người một nhà thế nhưng bị người cướp đi, còn có chuyện như vậy, chúng ta hỏi thăm một chút, không biết là cái gì thế lực cướp đi. Đúng vậy, thật không biết là cái gì thế lực cướp đi, đây mới là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Lão Điền thở dài một hơi, sau đó lại bắt đầu tiếp tục chịu yên, thở ngắn than dài ba. Mà Trung Khánh bên kia, Từ Ân Tằng nhìn trước mặt này phong điện văn, cũng là có chút sững sờ, rốt cuộc Trương Thiên Hạ hôm trước buổi tối mới đến Thiên Tân, liền đi chắp đầu. Chính là hết thảy tình huống còn không có thăm dò rõ ràng, vào lúc ban đêm liền đã xảy ra chuyện. Cái này làm cho hắn cũng có một cổ vô danh chi hỏa. Rốt cuộc việc này phát sinh đến quá nhanh, ấn bình thường tình huống, muốn sở tra tình huống, chế định kế hoạch, lại đến hành động phương án, ít nhất cũng muốn 1-2 ngày thời gian. Rốt cuộc nơi đó nhân viên vẫn là tương đối nhiều, đặc biệt là đặc vụ cùng phòng tuần bộ, còn có quân thống, địa hạ đảng thế lực. Chính là hiện tại lại nhiều ra một cổ thế lực, căn bản không biết là người nào, xuống tay như vậy tàn nhẫn, trực tiếp đem người cấp cấp đi gửi điện trả lời, tra một chút, nhìn xem là người nào đem người cấp đi. Là Mã Minh lên tiếng, sau đó trực tiếp chuyển ly, chuẩn bị hướng về bên ngoài đi đến. Mà trong văn phòng chỉ để lại Từ Ân Tăng ngồi ở chỗ kia, tự hỏi việc này phát sinh đột nhiên tính cùng với có thể là kia một phương hướng người làm đúng rồi, cấp số 2 bên kia phát một phong điện báo, dò hỏi một chút nơi đó tình huống, nhìn xem cùng Thiên Hạo nói phải chăng nhất trí. Hắn đột nhiên lại gọi lại Mã Minh, nghiêm túc nói một câu. Rốt cuộc hai bên mặt tới nghiệm chứng một chút Trương Thiên Hạo nói có phải hay không chính xác, đây cũng là đối Trương Thiên Hạo một cái nho nhỏ khảo nghiệm. Chương 2398, điều tra. Chương 2398, điều tra. Trương Thiên Hạo nhìn trong tay hai phần điện báo, lập tức liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hiển nhiên Từ Ân Tằng đối hắn có điều hoài nghi, nhưng hoài nghi cũng không phải như vậy cường, rốt cuộc hắn hôm trước buổi tối tới, nhưng cũng không có bất luận cái gì chuẩn bị, thậm chí ngày hôm qua giữa trưa mới tiếp nhận tư liệu đến nơi chế định hành động phương án, khả năng tính cũng không lớn, cái này cáo giả, vẫn là có chút hoài nghi à, nhất định là thông chi mặt khác người tiến hành bài tra. Hắn tự nhiên nghĩ tới đối phương mục đích, liền cười khổ lắc đầu, sau đó liền buông xuống này phần điện văn, cầm lấy một khác phần điện văn, sau khi xem xong, hắn mày lại nhíu lại. Bởi vì mặt trên có một đoạn lời nói, kia đó là thỉnh hắn nghĩ cách giải quyết Trần Đông Minh một nhà hành tung vấn đề. Rốt cuộc Lý Bộ trưởng bên kia cùng Thiên Tân bên này thất liên cái này cáo giả, lại tới phiền phải ta, thất liên, quỷ tài tin ngươi đâu, chuyên môn lừa gạt ta như vậy vô tri thiếu niên, ngươi không biết xấu hổ sao? Trương Thiên Hạo trực tiếp bĩu môi lại nhại vài tiếng, liền lại lắc đầu, đối với Lý Bộ trưởng, hắn biết vị này bộ trưởng nhất định sẽ đem hắn dùng đến bay lên tới, hắn mới vừa lòng. Nếu không thể ở trên người hắn ép một chút du tới, hắn đều hoài nghi lúc này đây hắn là có hại tiên sinh, như thế nào hồi phục? Hồi phục, không rảnh. Là. A Linh suy nghĩ một chút, sau đó liền nghiêm túc ứng một câu đúng rồi. A Hoa, ngươi đi đính vé tàu, chúng ta muốn 21 vé tàu, trực tiếp đi Thượng Hải vé tàu, lúc này đây trực tiếp ngồi thuyền rời đi, mặt khác đều không cần kinh động người khác. Đến nỗi bé, mới 7 tuổi, trực tiếp đặt ở trong dương dẫn theo liền được rồi, không đến mức khiến cho tất yếu phiền phải ba. Hai phần điện báo sau khi xem xong, Trương Thiên Hạo cũng là có chút thở dài, thế nhưng hiện tại không có vội vã làm hắn đi Thượng Hải, hiển nhiên Thượng Hải bên kia tình thế cũng không phải như vậy tốt đẹp, ý tứ là hắn hiện tại đi cũng không nhất định có thể thay đổi, trên cơ bản Thượng Hải trung thống thế lực bị người nổ tận gốc, nếu hắn hiện tại đi cũng nhiều nhất là trùng kiến mà thôi, đến nỗi trùng kiến khó khăn có bao nhiêu đại, Từ Ân Tằng cũng biết, xem điện báo, làm hắn tra ra là ai. Cướp đi Trần Đông Minh phu thê, một lần nữa đem người đoạt lại. Nhìn này phần điện báo, hắn cũng là tùy tay đặt ở một bên, sau đó lại xem lão Lý phát lại đây điện báo, nghiêm túc nhìn, đó là một trận vô ngữ. Rốt cuộc Thiên Tân bên này ra đi ô thế nhưng Thất Liên, đây là tình huống như thế nào, không cần suy nghĩ nhiều, ngốc tử đều biết đây là có ý tứ gì, cho dù là Trương Thiên Hạo cũng không khỏi nghĩ nhiều một chút. Rốt cuộc hắn cũng không biết, hắn cứu lên tới vị kia Trần tiểu thư đó là Thiên Tân điện tín viên, chuyên môn dùng để phát tin. Hiện tại thương không hảo, bất lợi với hành động, cũng là vừa đi nằm ở trên giường tĩnh dưỡng, ít nhất còn muốn tĩnh dưỡng một thời gian, mới có thể xuống lầu hoạt động xem ra, vẫn là ở muốn nơi này nhiều ngốc một thời gian. Đến nỗi như thế nào cha, nhân thủ vấn đề, Từ Ân Tằng căn bản không có cho hắn bất luận cái gì nhân thủ, thậm chí để cũng chưa để làm hắn tiếp nhận Thiên Tân bên này trung thống thế lực. Có lẽ là quên mất, có lẽ là không nghĩ làm Trương Thiên Hạo một người độc đại đi, cái này làm cho Trương Thiên Hạo cũng có chút nghi hoặc khó hiểu. Nhưng mặt trên nhiệm vụ nếu bố trí, hắn vẫn là muốn đi làm A Hổ, ngươi cùng ta đi một chuyến đầu ngựa, ta nhớ rõ nơi đó có một cái phủ đầu bang thế lực, ta đi tìm xem bọn họ lão đại, làm cho bọn họ giúp chúng ta tra một chút Trần Tiên Sinh rơi xuống. A Phong mấy người vừa nghe, cũng là sửng sốt, tra một chút Trần Tiên Sinh rơi xuống, Trần Tiên Sinh còn không phải là ở chỗ này sao? Liên Trần Đông Minh cũng là sửng sốt, ngồi ở Trương Thiên Hạo trước mặt, Trương Thiên Hạo lại nói muốn tra hắn rơi xuống, đây là cái gì lý niệm, giống như không lớn đúng không Diệp Tiên Sinh, ngươi đây là chơi kia ra à, chúng ta không phải ở chỗ này sao, còn tra chúng ta làm gì? Trần phu nhân đến là có chút nghi hoặc, không khỏi ra tiếng hỏi một câu, đến là Trần Đông Minh nghĩ lại tưởng tượng, liền hiểu được, đây là làm bộ dáng cho người khác xem, hiển nhiên Trương Thiên Hạo cũng không muốn cho người biết Trần Đông Minh người một nhà ở trong tay hắn thì ra là thế. Trần Đông Minh lập tức hiểu được, cũng là ha hả nở nụ cười, đúng rồi, Trần Tiên Sinh, còn thỉnh các ngươi đến tầng hầm ngầm đi nghỉ ngơi đi, tại đây mặt trên cũng không an toàn, thật sự, không phải chúng ta không nghĩ đem Trần Tiên Sinh đặt ở mặt trên, có một số việc, Trần Tiên Sinh biết liền được rồi, ít nhất chúng ta sẽ không đi hại Trần Tiên Sinh. Cảm ơn. Trần Đông Minh vừa nghe, nơi đó không rõ bên cạnh Tôn Hân Hân ý tứ, lập tức đối với Trương Thiên Hạo liền ôm quyền, liền mang theo thê nữ trực tiếp hướng về tầng hầm ngầm đi đến ba. Đặc vụ sử nội, Trần Nguyên Sinh nhìn đưa lên tới hội báo, cũng là mày khẩn cấp thế nhưng không có ra khỏi thành, mà là biến mất ở trong thành, hoặc là mặt khác Tô giới nội, thật là có ý tứ, rốt cuộc đem người tảng tới rồi đi nơi nào rồi đâu? Sư trưởng, ta hoài nghi vẫn là ở Tô giới nội, rốt cuộc Tô giới nội, chúng ta không tốt động thủ, có người nước Pháp, người Mỹ, còn có mặt khác quốc gia người, chúng ta lại không thể ở bên trong động thủ, có chút mẹ quất. Phái người cho ta tra, cho ta điều tra rõ, toàn bộ Tô giới nội đều phải cho ta tìm ra, ta tưởng duy nhất có thể trốn đó là Tô giới, đồng thời cho ta ở Thiên Tân bên trong thành ngoại, bến tàu, nhà ga, thậm chí cảng đều phải thiết tạp kiểm tra, trực tiếp cầm ảnh chụp, nhất nhất đối chiếu, nhất định không thể đem người cho ta thả ra đi. Là, chỉ là sử trưởng, cái kia, Lý Nhị sự tình đã ra, ngươi xem. Nói, cái này đội viên rỗi tay từ trong túi lấy ra một cây cá chiên bé đẩy qua đi ân, ta đã biết, như vậy đi, ta cho ngươi nhấc lên, ngươi làm thứ 5 tiểu đội đội trưởng đi, nhân thủ chính ngươi tuyển, như thế nào? Nhìn trước mặt này căn cá chiên bé, Trần Nguyên còn sống là trực tiếp thu được trong ngăn kéo mặt, sau đó nhàn nhạt nói a, đa tạ sử trưởng, đa tạ sử trưởng, về sau sử trưởng có bất luận cái gì phân phó, thuộc hạ nhất định vượt lửa qua sông, lại sợ không tiếc. Nguyên Sơn a, về sau làm đội trưởng, nhất định phải làm tốt, đem sự tình cho ta làm tốt, đừng sự tình gì đều làm không tốt, sẽ làm ta thực thất vọng. Trần Nguyên Sinh báo cho vừa lật lúc sau, cũng là vừa lòng gật gật đầu. Với hắn mà nói, một cái tiểu đội trưởng mà thôi, đến nỗi Nguyên gia, Thiên Tân nổi danh phú hào, gia sản có bao nhiêu, không có người biết, chính là cái này tiểu nhi tử đó là si mê đặc vụ sự, giống như đã chịu cái gì kích thích giống nhau, đúng rồi, ngươi cũng muốn lợi dụng lao gia tử nhà ngươi thủ hạ, cho ta tra, nhất định phải điều tra ra, nhìn xem là ai cướp đi Trần Đông Minh, nếu ngươi có thể tìm ra, ta vì ngươi thành công. Cảm ơn sư trưởng, ta nhất định nỗ lực, nhất định nỗ lực. Kia đi thôi. Trần Nguyên Sinh phất phất tay, liền làm Nguyên Sơn trực tiếp đi ra ngoài. Mà hắn nhìn rời đi Nguyên Sơn, khóe miệng cũng là có một mặt như có như không mỉm cười, rốt cuộc có thể đem Nguyên gia thu tới tay hạ, vì hắn làm việc, ngày đó Tân Thành nội rất nhiều lớn nhỏ sự tình, đều sẽ có điều nắm giữ, so với thủ hạ này mấy chục cá nhân cường quá nhiều có ý tứ. Hắn lẩm bẩm vài câu, liền lại bắt đầu cầm lấy văn kiện nhìn lên. Chỉ là cầm lấy văn kiện lúc sau, lập tức lại cười khổ một tiếng, rốt cuộc mấy ngày nay có thể nói là mọi việc không thuận, liền đi uống rượu đều gặp giả rượu, đi đường cũng sẽ bị cất chim sói tới rồi trên đầu. Mấy ngày nay thật đúng là xui xẻo tột đỉnh, địa hạ đảng, trung thống, quân thống đều không có bắt được một cái, hành động thất bại vài lần, cái này làm cho hắn tương đương nén giận, nhưng lại không có bất luận cái gì biện pháp, chẳng lẽ là mới tới trung thống gia hỏa kia sao? Hắn tưởng tượng đến nơi đây, liền đối với bên ngoài bí thư phân phó một câu, thông chi các tiểu điểm, cho ta tra ra mấy ngày nay xuất hiện ở Thiên Tân thành người xa lạ, hoặc là ngoại lai người, cho ta tìm ra bọn họ nơi ở. Là. Chương 2399, lại thấy Toyota. Chương 2399, lại thấy Toyota. Chỉ là Trương Thiên Hạo lúc này đang ngồi ở Toyota Muzumi chia bên cạnh, cùng Toyota Muzumi chia uống rượu gạo, chính tùy ý tán gẫu. Rốt cuộc hắn thượng một lần đi Thượng Hải thời điểm, cũng bất quá 2-3 tháng thời gian, lại còn có ở Nam Kinh một đường thị sát lại đây, đối với các nơi sinh ý, hắn vẫn là đi tìm hiểu một ít đương nhiên, này không phải quan trọng nhất chính là hắn muốn tới nơi này lấy một ít dữ liệu, lấy hắn hiện tại Mỹ Hạ Dạ thương hội, tuy rằng không phải quái vật khổng lồ, nhưng ở hắn có tiền thế công hạ, vẫn là khai thác không ít thị trường số định mức hội trưởng. Lúc này đây chúng ta vì ngài chuẩn bị 30 chi hơn 100 năm nhân tham, hiện tại càng ngày càng ít, không được tốt thu. Mặt khác, chúng ta còn thu 150 chi vượt qua 50 năm nhân tham. Quá cảm tạ các ngươi, tin tưởng cuối năm thời điểm, chúng ta tại Thượng Hải gặp mặt thời điểm, ngươi nhất định sẽ có rất lớn thu hoạch, này đó đều là ta yêu cầu. Trương Thiên Hạo cũng không nghĩ tới, lúc này đây thế nhưng so trước một lần tới thu được càng nhiều, rất có thể Đông Bắc bên kia bị hắn thu mua không sai biệt lắm. Rốt cuộc này trăm năm nhân tham trên cơ bản đều là Đông Bắc nơi đó sản xuất, mặt khác địa phương tương đương thiếu hội trưởng, đây là chúng ta thương hội sở hữu sổ sách, ngài xem xem. Hành, trong chốc lát uống qua rượu, ta hảo hảo nhìn xem, đúng rồi, các ngươi có đối diện chứng đi. Trương Thiên Hạo nghĩ tới hội xã tài sản thẩm tra, liền trực tiếp hỏi một câu hội trưởng, cái này quý sổ sách đã thẩm tra qua, cũng chính là 5 ngày trước, bọn họ mới rời đi Thiên Tân, giống như đi Nam Kinh thẩm tra. Nguyên lai là như thế này a, ta đây liền yên tâm. Trương Thiên Hạo cũng trực tiếp nâng chén uống lên, càng là cười đến vui vẻ cực kỳ, đúng rồi, một đoạn này thời gian, Thiên Tân giống như đã xảy ra sự tình gì, ta nhìn đến Tô Giới đã giới nghiêm, quá quan người đều phải bài tra thứ gì dường như. Ngài nói chính là kia sự kiện a, là cái dạng này, có một cái kêu Trần Đông Minh Trung Quốc giáo thụ, hiện tại người một nhà không thấy, đế quốc hiến binh đội bên kia đang ở từng cái bài tra đâu. Giống như người này rất quan trọng. Nguyên lai là như thế này, liền Tô Giới bên kia cũng đều tra xét lên, xem ra Thiên Tân cũng không phải như vậy an toàn. Trương Thiên Hạo cũng một bộ hiểu rõ biểu tình thật là như vậy, hiện tại người Trung Quốc phản kháng vẫn là khi có phát sinh, bất quá, bọn họ thường xuyên trốn đến Tô Giới đi, đế quốc hiện tại cũng không có gì tốt biện pháp. Ân. Đúng rồi, ta lại vận tới một đám quân phiếu, ước chừng 300 vạn, đây là cuối cùng một đám, sử dụng thời điểm phải cẩn thận một ít, ta tra được, hình như là Đông Bắc bên kia ra tới, cũng không biết như thế nào có nhiều như vậy quân phiếu, hiện tại các ngươi dùng thời điểm, nhớ kỹ làm cũ một ít. Hội trưởng, ngài yên tâm, mấy thứ này chúng ta đều dùng ở Đông Bắc, dù sao ở nơi đó có thể sử dụng, thậm chí đi đại sứ liền có thể sử dụng. Hơn nữa ta còn ở Đông Bắc bên kia khai mấy cái nho nhỏ liên lạc chỗ, vẫn luôn là sử dụng quân phiếu, không ngồi ra vấn đề. Vậy là tốt rồi. Trương Thiên Hạo cũng gật gật đầu, tỏ vẻ tương đương vừa lòng. Thật là trên người hắn cuối cùng một đám quân phiếu, so với trước kia tới nói, càng thêm không đáng giá tiền đúng rồi, pháp tệ hiện tại còn dùng sao? Đế quốc đã chuẩn bị hủy bỏ pháp tệ, chuẩn bị sử dụng quân phiếu, hội trưởng này một đám quân phiếu vừa lúc dùng người, cũng không lo lắng người khác phát hiện. Trương Thiên Hạo trực tiếp lắc lắc đầu, rốt cuộc hắn rõ ràng quân phiếu, các nơi quân phiếu cũng không giống nhau đúng rồi, những việc này trước không đổi, mấy ngày nay giúp ta đổi một ít pháp tệ, ta bắt được nội địa đi dùng, đưa là phế vật lợi dụng đi. Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, liền trực tiếp tùy ý nói nội địa. Đúng. Chỉ là hắn cũng không có nghĩ đến, không quá mấy ngày, cái này Toyota Muzumi chỉ cho hắn chuẩn bị ước chừng 50 vạn pháp tệ, rốt cuộc cái này tiền hiện tại cũng đang ở bị chậm rãi đào thải, hắn dùng quân phiếu cùng bên ngoài thương nhân đổi một ít đương nhiên, này một bộ phần tiền, quá không mấy ngày, liền bị Trương Thiên Hạo an bài đưa đến Thái Hành Sơn Tần Ngọc Hương đi nơi nào rồi, dù sao này đó tiền hắn cũng sẽ không hoa một phân hội trưởng, lúc này đây, ngài chuẩn bị ngốc bao lâu à? Ta chính là vì ngài chuẩn bị một vị từ Nhật Bản tới mỹ nữ, đã chuẩn bị mau nửa năm. Ha ha ha, Cát Mạch, ngươi cũng cùng ta tới này một bộ a. Như vậy không phải, đây là ta chất nữ, lớn lên cũng không tệ lắm, ta tưởng chỉ có hiến cho hội trưởng, kia mới là chính xác nhất lựa chọn, nếu không phải hội trưởng, chúng ta người một nhà khả năng sớm chết đói, càng đừng nói ta chất nữ ra, huống chi hội trưởng như thế tuổi trẻ. Toyota Muzumi chỉ trực tiếp chụp nổi lên mông ngựa tới, rốt cuộc hắn hiện tại nhật tử quá đến cũng không tệ lắm đúng rồi, hội trưởng, không biết phu nhân đi đâu? Chúng ta giống như vẫn luôn không có duyên thấy một mặt. Ai, đừng nói nữa, thất lạc, sớm tại ta đi nội địa thời điểm, không cẩn thận thất lạc, ta mấy năm nay vẫn luôn ở tìm, nhưng căn bản không có tìm được, rất có thể. Nói tới đây, Trương Thiên Hạo ánh mắt cũng có chút mất mát, biểu hiện đến cực kỳ thương tâm thực xin lỗi, nhắc tới hội trưởng chuyện thương tâm tình, hội trưởng, nếu không hội trưởng lại tụt một phòng, ta tuyệt đối cho ngài giới thiệu đế quốc tốt nhất mỹ nữ, ngài xem như thế nào? Không cần, hiện tại ta còn là tìm một chút, chờ thêm một đoạn thời gian rồi nói sau, hiện tại cũng không có gì mặt khác sự tình, không đợi, ta mới 27 tuổi, còn trẻ. Hắn trực tiếp lắc đầu, cự tuyệt Toyota thỉnh cầu. Hai người liền ở nơi đó chậm rãi uống lên, hơn nữa tùy ý trò chuyện sinh ý thượng sự tình ba. Lão Điền nhìn trước mặt mấy cái đồng chí, một đám cũng là nhăn đầu nhíu chặt, thậm chí thở ngắn than dài. Rốt cuộc Trần Đông Minh người một nhà thất liên, lão Điền lúc này mới đến nơi đây ngày đầu tiên, Trần Đông Minh ra liền thất liên, hơn nữa hắn nếu không phải cơ linh, còn sẽ bị Nhật Bản cấp theo dõi đến bây giờ cũng không có tra được là người nào làm, thật là cấp chết người. Đại gia ngẫm lại biện pháp, phân tích, cái này rốt cuộc là ai trói đi rồi Trần giáo sư người một nhà. Lão Điền, ngươi nói này có thể hay không là Nhật Bản người làm? Rốt cuộc chỉ có bọn họ có cơ hội bắt cóc Trần giáo sư người một nhà. Khả năng tính cũng không lớn, rốt cuộc Trần Nguyên Sinh thủ hạ trực tiếp bị người giết 6 cái, hơn nữa hiện tại Trần Nguyên còn sống lửa giận tận trời, đang ở nơi nơi tìm bắt cóc Trần giáo sư hung thủ đâu. Mặt khác, vài cái bang phái cũng ở tìm Trần Đông Minh người một nhà, liền Tô Giới cũng là giống nhau, nhưng chính là không có tìm được, này đều đi qua vài thiên. Thật là. Đúng vậy, hiện tại trên đường cái, tùy ý đưa ra vài người tới, liền sẽ phát hiện ít nhất có một người ở tìm cái này Trần giáo sư. Hơn nữa theo chúng ta hiểu biết, Trần giáo sư người một nhà căn bản không có rời đi Thiên Tân, bởi vì Thiên Tân bốn phía người căn bản không có tra được. Lão Điền, ngươi là lãnh đạo, ngươi tới nói. Thiên Tân địa hạ đảng thư ký nhìn Lão Điền, cũng là thở dài một hơi, cẩn thận dò hỏi lên ta cũng không biết, giữa trưa còn uống rượu, buổi chiều rời đi, nhưng buổi tối người liền không thấy, đây mới là việc lạ tình. Lão Điền cũng có chút bất đắc dĩ, đồng dạng, sắc mặt cũng khó coi lên. Rốt cuộc hắn nhiệm vụ đó là tiếp Trần giáo sư người một nhà rời đi, hiện tại đến hảo, người không thấy, cái này làm cho hắn làm sao bây giờ? Đúng rồi, radio bên kia tình huống như thế nào? Ai, Tiểu Trần không thấy, chúng ta cũng là gấp đến độ muốn chết, này đều mau một tuần, sống không thấy người, chết không thấy xác, ta hoài nghi Tiểu Trần khả năng bại lộ, hoặc là bị bắt. Thư ký lắc đầu, trên mặt cũng hiện lên một mặt bất đắc dĩ chi sắc, nhưng ta tin tưởng, Tiểu Trần sẽ không phản bội tổ chức, bất quá, ta còn là làm nhất quái tính toán, đã phái người nhìn chằm chằm nhà nàng, chỉ cần nàng một hồi tới, ta liền sẽ biết.